năm đó nàng thả đi chính mình, nhất định bị Đặng Cửu, Vệ Dung, Mai Mân ba người đoán được. Sau đó, ba người đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Khương Thái trên thân. Khương Thái trở lại tiểu phiệt, liền nhận nghiêm khắc trừng phạt. Tiêu chủ cũng thật sự là lòng dạ ác độc, đối với mình bên ngoài làm nông nô chịu khổ mười mấy năm nữa nhi, vậy mà hạ độc thủ như vậy, vẹn vẹn bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thanh chủ như thế, tiểu chủ cũng như thế. Như vậy ngu chủ đâu? Ngu Trinh tốt như vậy tư chất. Nghĩ tới đây, Khương Dược chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút bất ổn. Một vấn đề đột ngột vô cùng, xảy ra bất ngờ nhảy lên Khương Dược trong đầu, năm đó ngu Trinh đi Phạm Sơn gì chỉ thám hiểm lịch luyện, là ai tiết lộ tung tích của nàng? Hướng đi của nàng như thế ẩn nấp, tuyệt đối chỉ có cực thiểu số người nhà mới có thể biết, vì sao gian tế tiết hiện sẽ biết? Trong đó có cái gì âm mưu? Như thế nói chuyện không đâu suy nghĩ lung tung, Khương Dược vậy mà âm thầm xuất mồ hôi lạnh cả người. A tỷ, như thế nói đến, ngược lại là ta liên lụy ngươi. Khương Dược lại nghĩ tới Khương Thái, trong lòng lại một lần nữa xưng hô một tiếng đã lâu a tỷ. Nghĩ đến Khương Thái bị phế sạch tu vi, nhốt tại thủy lao, còn bị người độc mù độc hàn, Khương Dược liền không nhịn được có chút đau lòng. Hắn cùng Khương Thái ở chung gần 10 năm, mặc dù nàng là người âm mưu một phần tử, nhưng cuối cùng cũng là nàng thả chính mình, xem như cứu mình một mạng. Bây giờ biết được nàng kết cục bi thảm, Khương Dược nếu là thờ ơ, cái kia cũng không phải là hắn. Chưa tới một canh giờ, trước mắt mọi người liền xuất hiện một mảnh to lớn vùng núi hình dạng mặt đất, ngăn trở đường đi. Võ chân đại nhân, đây chính là ngàn khúc vùng núi. Bên trong có không ít võ tu người ta, tối nay chúng ta ngay tại người miền núi nhà nghỉ chân chăm ngựa như thế nào? Thiếu nữ gật đầu, có thể. Đúng. Quản sự rất cung kính, tựa hồ thiếu nữ mới là thủ lĩnh của bọn hắn. Thương đội bất kể đêm ngày tiến vào vùng núi, quả nhiên đường xá lập tức biến cực kém. Cao thấp xen vào nhau, gồ ghề nhấp nhô không nói, còn bảy rẽ tám quẹo, hai bên đều là dốc đứng vách núi. Đội kỳ mã tốc độ lập tức chậm lại. Khương Dược có chút đau đầu. Ở không thể cưỡi gió tình huống dưới, dạng này đường núi đi, chính là cao thủ cũng nhanh không đến đi đâu. Mỗi lần đi đoạn này đường, thương đội đều là nơm nớp lo sợ, chỉ lo giết ra giặc cướp. Thế nhưng là hôm nay vận khí tốt, gặp được một cái thiên chi tiểu nữ, dũng khí của bọn họ lập tức cường tráng không ít. Võ chân tu vi giặc cướp không phải là không có thể đã cực ít. Đến võ chân một bước này, đường ra còn nhiều, rất nhiều, không có mấy cái nguyện ý làm giặc cướp. Ở trong sơn đạo quanh có khúc hữu mà đi hơn một canh giờ, rốt cục trông thấy một mảnh khe núi bên trong độc phủ, là cái tán tu thôn. Nhìn thấy thương đội tới, mấy cái võ sĩ sơ kỳ thiếu niên lập tức chạy vội tới. Tiền bối, muốn nghỉ chân sao? Người một khối, ngựa hai khối. Thương đội quản sự gật gật đầu, ta biết, uy củ cũ. Chúng ta 29 người, 43 con ngựa, cho. Hắn nhận ra một chút bao linh ngọc cho mấy cái thiếu niên, lại rất cung kính nói với Khương Dược, đại nhân, nơi này chỗ tốt nhất, vãn bối để bọn hắn đưa ra đến, cũng là hủy khuất đại nhân. Thiếu nữ tay vẫy một cái, không sao. Bản nương tử bên ngoài lịch luyện, không phải là ăn không được khổ. Nói xong phiêu nhiên xuống ngựa, phiên ngược kinh hồng. Mấy cái tán tu thiếu niên đột nhiên nhìn thấy cái này trang sáng lệ sắc chiếu người nữ tử, lập tức có chút mặt người. Thật xinh đẹp tỷ tỷ a. Chuyến hot tháng 9. Chương 168, Lạc tiên tử ôm cây lợi thỏ, kỳ thành chủ không mời mà tới. Một cái võ chân đại nhân đến, toàn bộ sơn thôn võ tu đều chạy đến bái kiến, đen nghịt một đoàn. Thiếu nữ Lý Lạc thần sắc lạnh nhạt nói, các ngươi không cần đa lễ, tự tiện là đủ. Đó lấy, Khương Dược liền được đưa tới trong sơn thôn tốt nhất một cái động phủ. Nói là tốt nhất động phủ, kỳ thật chính là khoảng một mẫu, cấp 2 phòng hộ trận pháp, 7-8 gian tĩnh thất mà thôi. Trong viện trồng mấy chục gốc một cấp 2 linh thảo, nuôi mười mấy cái một cấp linh trí chim, còn có hai đầu một cấp xanh văn heo. Sân vườn bên cạnh dưới mái hiên, treo một chuỗi hong khô xanh văn heo linh thú thịt, cùng với luyện chế cấp thấp phụ lục yêu thú sánh được. Gia chủ là cái võ tôn viên mãn lão nhân, đã là sơn thôn tu vi cao nhất võ tu. Bởi vì là cái cấp 2 phụ lục sư, cho nên thời gian còn không có trở ngại, là trong thôn nhà giàu nhất. Võ chân đại nhân, mời tới bên này. Văn bối hàn xá đơn sơ, thực sự là chiêu đại không chủ đáo, mong rằng đại nhân thứ tội a. Cái này 7-800 tuổi võ tôn viên mãn tự xưng văn bối, đối với năm gần ngoài 30 thiếu nữ tất cung tất kính. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vụng trộm dò xét võ chân thiếu nữ sắc mặt, chỉ sợ chọc giận đối phương, làm cho đối phương lên diệt môn tâm. Dạng này sự tình, ở chân giới còn thiếu sao? Gia chủ mở ra một kiện rất sạch sẽ tinh thất, võ chân đại nhân, thực sự là hổ thẹn. Triệu gia chủ khách khí. Võ chân thiếu nữ thần sắc ôn hòa nói, dù sao nghỉ chân một chút, cái này tinh thất coi như sạch sẽ. Triệu gia chủ thở phào nhẹ nhõm nói, cảm ơn võ chân đại nhân. Khương Dược trong lòng im lặng. Ta lại nhà ngươi đậu phụ, ngươi còn muốn cảm ơn ta? Khương Dược tiến vào tinh thất nghỉ ngơi, Triệu gia chủ sau khi cáo từ liền cùng Lao Thê thương nghị như thế nào khoản đãi võ chân đại nhân. Lao Thê là cái võ tôn sơ kỳ, trong thôn cũng coi như tu vi cao tồn tại. Lão bà tử, giết một đầu linh chi chim, đem chân tàng cấp 2 linh tiểu lấy ra. Lao Thê mặc dù đau lòng, thế nhưng biết nhất định phải hết sức chiêu đãi thích võ thật to lớn người. Bằng không, họa không lường được. Sắt vách mấy hộ nhân gia, mắt thấy võ chân thiếu nữ đi trong thôn nhà giàu nhất đậu phủ, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật hy vọng luôn Triệu năng chiêu đãi thích võ thật to lớn người, miễn cho gây họa tới toàn thôn. Trong sơn thôn 120 người, tuyệt đại đa số đều là võ sĩ tu vi, đều không đủ người khác giết. Bọn họ biết rõ võ chân cường đại, cũng không dám nghị luận, từng cái trốn vào động phủ, câm như hến. Rất nhiều người động phủ đều đã rách mướp, trận pháp lỏng. Một nhà rách dưới động phủ bên trong, đương gia nương tử thấp giọng nói, gia chủ, nhị lang kẹt tại võ sĩ sơ kỳ mười mấy năm, liền kém như vậy trên trăm khối linh ngọc, chậm chạp không cách nào đột phá đến võ sĩ trung kỳ. Nếu không, ngươi để hắn ngày mai theo thương đội Liêu Tiền Bối đi Mặc Dương Thành, nào đó đầu đường ra đi. Đương gia hán tử là cái võ sĩ viên mãn, hắn mặt mày ủ rũ thở dài một tiếng, tháng sau, phủ lãnh chúa võ thuế liền muốn giao nạp, nhà ta tích xúc, chỉ đủ giao nạp thuế má. Phải làm sao mới ổn đây a? Chỉ dựa vào săn giết yêu thú đổi linh ngọc, nhị lang muốn tăng lên tu vi, cái kia nghĩ cùng đừng nghĩ. Liên nhường nhị lang đi thôi, coi như ở trong thành làm phần công, cũng coi như đầu được ra. Chờ hắn tu luyện tới võ sĩ hậu kỳ, lại nghĩ biện pháp ở phủ lãnh chúa một cái nào đó binh lạch. Không xa một cái cũ nát tiểu động phủ, một cấp phòng hộ trận pháp đã đợi cùng không có tác dụng, rất nhiều năm không có giữ gìn. Co quắp chật hẹp động phủ bên trong, một nhà bảy thanh đang ngồi đối diện sổ thành. Một cái tuổi gần 15-16 tuổi thiếu nữ, đang khóc thút thít. Nàng chỉ có võ sĩ sơ kỳ tu vi. Núi Nhi, ngươi không muốn lại khóc. Vì chúng ta một nhà, ngươi liền đi đi. Bằng không thì, mấy trăm năm về sau, nhà ta liền muốn biến thành phàm nhân. Một cái võ sĩ hậu kỳ nam tử mặt mũi không đành lòng nói. Ta không muốn đi chân cơ lâu. Không muốn làm cơ nữ. Ô ô ô, ngươi mặc có mảnh vá chân ý tiểu cô nương ngươi, khóc nước mắt như mưa. Là được. Mẫu thân của nàng thấp giọng có nói, võ chân đại nhân ngay tại Triệu gia, đừng để nàng nghe thấy tiếng khóc. Ngươi đi chân cơ lâu, có thể đổi lấy 50 khối linh ngọc không nói, chỉ cần tiếp khách nhân, còn có liên tục không ngừng tiền thu, chúng ta một nhà tình cảnh liền khác biệt. Chờ ngươi huynh trưởng đột phá đến võ tôn, có tiền đồ, đến lúc đó lại chuộc ngươi ra chân cơ lâu. Thiếu nữ lắc đầu, ta không. Ta tu luyện vì cái gì? Chẳng lẽ vì bán mình? Vậy ta còn không bằng vẫn lạc. Một cái võ sĩ hậu kỳ nam tử nói, cha, mẹ, các ngươi không muốn lại bức bách tiểu muội. Nhường nàng đi bán mình đổi lấy tài nguyên cho ta tu luyện, ta đạo tâm có ngấn, lại như thế nào có thể đột phá đến võ tôn? Người nghèo không riêng chúng ta một nhà, thiên hạ võ tu, chỗ nào không có người nghèo? Nhiều như vậy phàm nhân, tổ tiên không đều là nghèo tán tu sao? Muốn trách, liền trách cái này thế đạo, quái cái này nhẫn tâm lãnh chúa cùng phật chủ, không nhường chúng ta có đường ra. Im miệng. Cha hắn tranh thủ thời gian ngừng lại hắn, chỉ Triệu gia phương hướng, đệ thấp cổ họng từ trong hàm răng nói, ngươi không muốn sống rồi. Nhường võ chân đại nhân nghe được, chúng ta đều phải chết. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền sắc mặt trắng bệch, sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì chẳng biết lúc nào, một cái phong thái chắc tuyệt tuyệt sắc thiếu nữ thình lình xuất hiện ở trong tiểu viện, không phải là cái kia võ chân đại nhân lại là ai? Vốn là buông thả tới cực điểm một cấp phòng hộ trận pháp, làm sao có thể ngăn cản một cao thủ? Đại nhân, Vãn Bối đáng chết. Vãn Bối đáng chết. Cái kia gia chủ dọa đến bịch một tiếng quỳ xuống, khuyển tử không che đậy miệng, còn mời đại nhân thứ tội. Thứ tội? Người một nhà toàn bộ quỳ xuống, dập đầu như dạ tỏi, cầu khương dược tha mạng. Theo bọn hắn nghĩ, võ chân thiếu nữ nhất định xuất thân vọng tộc quyền quý, khẳng định là đứng tại võ phiệt lãnh chúa bên kia. Khương Dược giữ nhà người một nhà đối với mình quỳ xuống dập đầu, trong lòng rất khó tiếp nhận, có thể sắc mặt lại bình thản như nước. Là được, đều đứng lên đi. Võ chân thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Sau đó, trực tiếp nhìn về phía cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương, hỏi, nàng là con gái của ngươi, vì sao nhận tâm bán nàng? Liền không có mảy may đường ra sao? Cái kia gia chủ trong lòng bùng lòng, tranh thủ thời gian trả lời, tốt dạy võ chân đại nhân biết, nàng này thể chất rất đặc thù, cũng không biết vì sao, tiến vào võ sĩ về sau, tu vi không có chút nào tiến triển. Không riêng như thế, nàng chín đại linh huyệt cũng thường xuyên bế tắc, tư chất cũng lúc tốt lúc xấu. Bọn họ đều nói, nàng này không thể nào tu luyện lại có đột phá. Võ chân thiếu nữ gật gật đầu, cho nên ngươi muốn bán nàng. Gia chủ giật nảy mình, lần nữa dập đầu, đại nhân, vãn bối chưa từng nhẫn tâm, chỉ là trong nhà thực sự là quá mức nghèo túng, không thể không ra hạ sách này. Võ chân thiếu nữ không nói thêm lời, nàng cũng không suy nghĩ nhiều quản, trực tiếp lấy ra một bao linh ngọc ném tới. Đây là 1000 linh ngọc, liền tặng cho các ngươi cấp cứu, đừng rêu rao. Nàng này, không cho phép lại bán đến chân cơ lâu. Nếu để cho ta biết các ngươi bán nàng, thử. Hư chữ còn chưa vừa dứt, võ chân thiếu nữ liền biến mất tại nguyên chỗ. Đại nhân, tiểu cô nương Lệ Quang Liên Liên đứng lên, vọt tới sân nhỏ bên cạnh, lại nơi nào còn có bóng người. Tỷ tỷ, ta gọi Núi Nhi. Nàng thì thào nói, đem võ chân thiếu nữ hình dạng vững vàng khắc họa ở trong óc. Đời này kiếp này, nàng cũng sẽ không lại quên gương mặt này. Ta không phải là rác rưởi, không phải là. Núi Nhi thầm nghĩ trong lòng, hai cái nắm tay nhỏ bóp đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt quật cường giống như một đầu sói con. Thế giới này tầng dưới chót, tràn đầy khiến người nhìn thấy mà giật mình nhỏ khó. Khương Dược trở lại Triệu gia tính thất, đột nhiên nghĩ tới câu nói này. Ở phàm nhân trong mắt, võ tu đại nhân gọn gàng xinh đẹp, cao cao tại thượng. Thế nhưng là bọn họ nơi nào hiểu được, không biết lại có bao nhiêu tán tu, tình cảnh cùng bọn hắn kỳ thật rất tương tự. Ngày thứ hai thật sớm, đám người tiếp tục lên đường. Chỉ là nhiều một cái võ sĩ sơ kỳ thiếu niên. Thiếu niên này gọi cho nhị lang, cha mẹ của hắn nhờ cậy thương đội, dẫn hắn đi Mạc Dương thành tìm đường ra. Trọn vẹn một ngày sau đó, rốt cục đi tới kiểu phiệt Mạc Dương thành. Khương Dược vào thành về sau, đi tới xa hoa nhất khách sạn, định một cái xa hoa nhất đậu phủ, thoải mái lại đi vào. Hoàn toàn chính là vọng tộc quý nữ diễn xuất. Mạc Dương thành là liệt không quận chủ thành, trong thành phi thường phồn hoa. Võ chân thiếu nữ vừa vào thành, lập tức gây nên hoành động. Võ chân vốn cũng không thấy nhiều, hay là một cái võ chân tu vi tuổi trẻ thiếu nữ, đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục, muốn điệu thấp đều không được. Khương Dược vốn là cái điệu thấp người, có thể lúc này đồng thời không có có thể điệu thấp, đương nhiên là có toan tính lưu. Nghe nói sao, vị kia chân nhân tên là Lý Lạc, nghe nói là Đông vực dược thánh tôn nữ, nàng là đi thần cung thiên thành dược đạo thần cung. Như thế thiên tư, chính là cầu thành chủ, cũng không dám lãnh đạm A Kỳ Dương thành chủ đã tự mình đi khách sạn đi gặp. Cũng thế, vị kia vô luận tu vi hay là phong thái, đều cùng chân cửu băng Lê Hi tương xứng. Kỳ thành chủ đương nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị, kết một cọc thiện duyên. Vị này chân nhân võ đạo tư chất vô cùng tốt, có thể dược đạo thiên phú không biết như thế nào. Dược đạo thần cung hoạch tâm đệ tử, chẳng những dược đạo yêu cầu cực cao, còn muốn có đại bối cảnh. Người ta cũng không nói đi dược đạo thần cung bái sư, nói không chừng chỉ là đi cùng những thuốc kia đạo thiên mới luận bàn một chút. Đám người nghị luận ở giữa, Mạc Dương thành chủ Kỳ Dương đã nhìn thấy Khương Dược. Kỳ Dương ở nhìn thấy võ chân thiếu nữ trong chốc lát, trong lòng liền có chút kinh ngạc. Nữ tử này quá đẹp, hay là võ chân tu vi? Tại hạ Mạc Dương thành chủ cầu Dương, quấy rầy Lạc tiết tử. Kỳ Dương phi thường khách khí nói, hắn là võ chân trung kỳ, Tiêu Phiệt uy tín lâu năm phong thần, toàn bộ Mạc Dương thành cùng phạm vi ngàn dặm đều là hắn định đoạt. Thực sự gia tộc quyền thế quyền quý. Khương Dược trong lòng cười thầm, quả nhiên chủ động tới cửa. Thiếu nữ thần sắc lãnh đạm mà hỏi, Kỳ thành chủ khách khí, không biết thành chủ này đến, không biết có chuyện gì. Kỳ Dương nói, Lạc tiên tử kinh tài tuyệt diễm, chính là đông vực quý nữ, đi ngang qua ta Mạc Dương, tại hạ rất là vinh hạnh, nghĩ mời Lạc tiên tử dự tiệc, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần, cảm ơn thành chủ hảo ý. Váy đen thiếu nữ không cần suy nghĩ trực tiếp tự tuyệt, ta ngày mai còn muốn đi tiểu phiệt quân thành thần mục thành, bản quận chỉ có thể cưỡi ngựa, là lấy không thể trì hoãn. Kỳ Dương mỉm cười, không biết Lạc tiên tử đi quân thành không biết có chuyện gì. Tại hạ là bản phiệt lão thần, ở quân thành còn có một chút chút tình mọn, nếu có thể cống hiến sức lực chỗ, tại hạ nghĩa bất dung tử. Vì sao Kỳ Dương khách khí như thế? Bởi vì bực này nữ tử tiền đồ thực sự quá lớn, chỉ cần không vấn lạc, tương lai hẳn là không tầm thường đại nhân vật. Đến lúc đó chính mình cái này thành chủ cùng hắn so sánh, căn bản chính là cái tiểu nhân vật. Lý Lạc cảm ơn Kỳ thành chủ. Thiếu nữ cũng mặt giãn ra mỉm cười, ta đi tiểu phiệt quân thành, chủ yếu là bái kiến tiểu chủ, có việc muốn cùng tiểu chủ thương lượng. Tiểu thái nhốt ở đâu? Quân phủ thủy lao. Có thể quân phủ phòng vệ cực kỳ chặt chẽ, còn có tầng tầng lớp lớp cao cấp trận pháp, người ngoài căn bản là không có cách tự ý vào. Nếu như Kỳ Dương có thể hỗ trợ, vậy liền đơn giản nhiều. Chỉ cần tìm cách tiến vào quân phủ, hắn ắt có niềm tin cứu ra tiểu thái. Đương nhiên, Khương Dược cũng không biết ngốc đến mạnh mẽ cất ngục, kia là muốn chết. Chuyến hot tháng 9. Chương 169, ngươi không thể trách ta giết ngươi. Muốn đi bái kiến tiểu chủ, có việc thương nghị. Kỳ thành chủ nao nao, lập tức cười nói, như thế, tại hạ liền hướng chúa công nhà ta bẩm báo. Nhìn xem chúa công nhà ta như thế nào trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn liền phát ra một đạo phi tấn. Chưa qua một giây, phi tấn hồi phục lại. Chúa công biểu thị, rất hoan nghênh Lạc tiên tử đi quân phủ gặp nhau. Nhìn rất chuyện phức tạp, hắn một cái báo cáo liền xong. Chủ công là võ thần hậu kỳ cường giả. Nói thật, một cái ngoại lai võ chân, thật đúng là không có lực lượng hoặc là đảm lượng đi gặp hắn. Nhưng Lạc tiên tử thiên tài tuyệt thế như vậy khẳng định ngoại lệ. Loại người này bảo mệnh pháp bảo rất nhiều, giết đỉnh điểm khó khăn. Đừng nói là võ thần, chính là võ tiên cũng dám đi gặp mặt một lần. Mà lại vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ không bị lãnh đạm. Lạc tiên tử, việc này tại hạ đã bẩm báo chúa công nhà ta. Chúa công nhà ta nói, hoan nghênh Lạc tiên tử đi làm khách. Kỳ thành chủ hồi phục Khương Dược nói, tại hạ lúc đầu mấy ngày nữa đi quân thành, đã Lạc tiên tử ngày mai liền đi, vậy tại hạ dứt khoát trước giờ mấy ngày, cùng Lạc tiên tử cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc tiên tử cười nói, vậy liền cảm ơn Kỳ thành chủ. Kỳ thành chủ như thế chú đáo, ta tự sẽ nhớ ở trong lòng. Kỳ Dương thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là xuất từ vọng tộc quý nữ khinh thường thiên tài, như thế không kiêu ngạo không tự ti, quả nhiên là phượng hoàng. Ai, ta mặc dù là phong thần, nhìn xem có quyền thế, có thể cùng những người này so sánh, lại đáng là gì? Người so với người làm người ta tức chết ta. Kỳ Dương thấy đạt tới mục đích, cũng không tốt quấy rầy nữa, lưu lại một chút bản địa linh quả đặc sản, liền cáo từ đi. Khương Dược mắt thấy ôm cây lợi thỏ kế hoạch thành công, tâm tình cũng rất không tệ. Nhìn thấy sắc trời còn sớm, hắn liền ra khách sạn, dự định tìm hiểu một chút trung vực thành hồ phong cảnh. Trong thành cửa hàng thương lâu san sát nối tiếp nhau, người đi đường như dệt, chợt nhìn cái gì cần có đều có, mười phần phồn vinh. Nhưng cẩn thận quan sát, cũng không phải là có chuyện như vậy. Đại đạo bên trên mặc dù không thiếu phục sức lộng lẫy, xe ngựa lũ người, có thể tu vi thấp, thần sắc lo sợ không yên hạ cấp võ tu càng nhiều. Bọn họ ở đầu đường cuối ngõ bồi hồi, ở các nơi lớn thương lâu trước cửa trịch trục, tìm kiếm làm công cơ hội. Càng có người ngồi dưới đất, tay cầm binh khí, treo một tấm bảng, viết, bỏ hết sức lực. Cái gọi là bỏ hết sức lực, kỳ thật chính là lấy chính mình tính mệnh đi giúp người giải quyết phiền phức sát thủ. Đương nhiên, thuộc về cấp thấp nhất không chuyên nghiệp sát thủ. Lạc tiên tử cùng nhau đi tới, riêng này dạng cái gọi là sát thủ, liền tao ngộ 10 cái nhiều. Thậm chí còn trông thấy một cái mấy trăm tuổi luôn võ sĩ, chống một thanh cấp thấp đao khí, trên thân treo bỏ hết sức lực bằng hiệu. Còn có một cái võ sĩ sơ kỳ tàn tật, trên mặt đất viết một hàng chữ. Quá đói, tu vi manh liệt hàng. Cầu ban thưởng hai khối linh ngọc, nhường ta ăn bữa linh thực. Khương Dược nhìn thẳng lắc đầu. Lạc tiên tử bước liên tục dừng lại, ném một phòng, 10 khối linh ngọc, đối với cái kia tàn tật võ sĩ nói, cho đại nhân. Tàn tật võ sĩ đầu tiên là đoạt lấy ném ở trước mặt linh ngọc, tiếp lấy tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu bái tạ. Ngẩng đầu ở giữa, đã thấy tiên tử kia võ chân đại nhân đã đi xa. Lạc tiên tử dạo chơi đi tới, trên đường đi người đi đường nhao nhao làm lễ, hoặc là đứng xa mà trông, cũng không dám tùy ý ngẩng đầu dò xét, chỉ lo dẫn tới họa sát thân. Đi đến một cái chân cơ lâu dưới lúc, vài tiếng cười to tùy ý vang lên, lập tức một đám người mặc hoa lệ chân y nam tu đi ra. Bọn họ từng cái say khướt, hiển nhiên uống không ít linh rượu, trong miệng vẫn đắc ý hổ ngôn loạn ngữ. Nữ tử kia là võ sĩ viên mãn chim non cơ, bất quá chừng 20, lại bị ta được hưởng hoàn, ai nha, tư vị kia, chậc chậc chậc, 300 linh ngọc trần tiêu không lãng phí. Ngươi vậy coi như cái gì? Ta hôm nay thế nhưng là thân lầu này bên trong đầu bài, ngày hôm nay phía sau tất có một phen phong lưu khoái hoạt. Mấy người chính nói mặt mày hớn hở, đông nhiên cùng một chỗ im bặt mà dừng, rượu đều làm tỉnh lại. Về sau, mấy người cùng một chỗ cúi đầu hành lễ, gặp qua võ chân đại nhân. Cái này Lạc tiên tử cũng là không để ý tí nào, nhìn cũng không nhìn, liền lượn lờ mà qua. Mất đầu, mất đầu. Đông nhiên phía trước có người hô. Phân phật một tiếng, nhóm lớn người đều vây lại. Khương Dược thần thức vừa để xuống, bên ngoài mấy dặm tình huống liền nhìn rõ ràng. Mấy chục cái võ tu bị phế tu vi, quỳ gối tại một chỗ trên đài cao. Đứng phía sau mấy cái phụ thành chủ binh giáp, bọn họ dám chống nộp thuế không giao nộp, chính là phản tặc. Một cái binh giáp quát, trong tay trường đao vung lên, mấy cái đầu liền bay lên. Trong chớp mắt, mười mấy cái phản tặc đầu người rơi xuống đất. Nguyên thần của bọn hắn tràn ra tới, lập tức bị một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng người áo đen thu lấy. người áo đen kia dùng pháp khí nhiếp thủ hơn 10 đầu hồn phách, cười đến như cái hài tử. Đây chính là chống nộp thuế hạ tràng. Phủ thành chủ binh giáp quát. Khương Dược đã biết, cái này thành trì một mặt là hoa lệ cầm tú, một bên là con giận cùng dơ bẩn, sung sướng nương theo lấy bi thảm, xa xỉ nương theo lấy nghèo rất mùng tơi, huyết tinh nương theo lấy phản kháng. Khương Dược lại qua hai con đường, đột nhiên cảm giác được một cái có chút quen thuộc khí tức. Nguyên lai là cái kia thiếu niên ở sơn thôn cho nhị lang. Đến Mặc Dương thành làm công Hàn gia thiếu niên, chỉ có võ sĩ sơ kỳ tu vi, tuổi bất quá 20. Lúc này, cho nhị lang người mặc cũ nát chân y liễu, chân mang da thú dày, rối bời tóc dùng một cây cốt châm búi liền, nhìn qua phi thường keo kiệt đơn sơ, thật rất bình dân. Muốn nói trên người hắn duy nhất trang trí, chính là bên hông một thanh kiếm. Kiếm này chỉ là đem một cấp kiếm, chẳng những đẳng cấp thấp nhất, hơn nữa còn rất phá. Liên vọ đều không có, cứ như vậy chùi lủi cắm ở thiếu niên bên hông. Hắn cùng thương đội từ sơn thôn cùng đi đến Mặc Dương thành, trừ cùng Khương Dược gặp một lần lễ bên ngoài, trên đường đi rất ít nói chuyện, tồn tại cảm giống như tu vi của hắn thấp. Lúc này, thiếu niên đang bị hai cái võ sĩ viên mãn trước sau vòng đây. "Tiểu tử, lão tử thấy ngươi đáng thương, mới để cho ngươi đi ngoài thành quặng mỏ làm công, ngươi vậy mà không đi. Không biết tốt xấu đúng không? Ngươi nhường lão tử rất mất mặt." Phía trước võ sĩ viên mãn cười lạnh nói. Cho nhị lang ôm quyền nói, "Đạo hữu, tiểu tử không đi ngoài thành quặng mỏ." Hắn sớm đã bị thương đội quản sự nhắc nhở, không muốn đi ngoài thành quặng mỏ làm công. Nơi đó chuyên môn bắt hoặc dụ dỗ nơi khác tán tu làm khổ dịch, chỉ cần vào quặng mỏ, vẫn làm việc, có thể tiền công lại ít đến thương cảm. Chỗ nào là cái gì thợ mỏ? Căn bản chính là quặng nô. Cho nhị lang lại không đốc, làm sao lại tin tưởng đối phương? Cái kia võ sĩ viên mãn vô lại cười hắc hắc, hắn chỉ cho nhị lang quần áo cùng bên hông phá kiếm, xem thường vô cùng cười nhạo nói, "Nhìn ngươi cái này đức hạnh, không biết nơi nào đến dế núi, liền cái túi chữ vật đều không có, quả thực cho võ tu mất mặt. Chỉ là một cái võ sĩ sơ kỳ, tên ăn mày đồng dạng nghèo kết hủ lậu, lại có công không làm. Hừ, lão tử càng muốn ngươi đi, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi." Cho nhị lang lui ra phía sau một bước, túi đầu nói, "Đạo hữu cũng không nên khinh người quá đáng." Nói xong xoay người rời đi. "Muốn chết?" Cái kia võ sĩ viên mãn quát, "Sâu kiến đồng dạng cẩu vật, khinh ngươi lại như thế nào?" Nói xong một bàn tay lập tới. Hắn là võ sĩ viên mãn, cho nhị lang chỉ là võ sĩ sơ kỳ, tu vi kém ba cái tiểu giai. Một tát này nếu là phiến quả, cho nhị lang không chết cũng muốn trọng thương. Võ sĩ viên mãn động tác cỡ nào mau lẹ, mắt thấy một tát này liền phong bế cho nhị lang chung quanh. Có thể đúng lúc này, đột nhiên cho nhị lang rút kiếm, quay người một đâm. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, cái kia thanh cấp thấp nhất phá kiếm, liền đâm vào võ sĩ viên mãn mi tâm. Cái kia võ sĩ viên mãn ngơ ngác nhìn xem đâm vào chính mình mi tâm kiếm, nhìn về phía thiếu niên. Chôi kiếm giữ tại một đầu thon dài trong tay, không có chút nào run rẩy. Đôi mắt của thiếu niên lại lộ ra một tia vẻ sợ hãi. "Đây là ta lần thứ nhất giết người, ngươi không phải là võ sĩ viên mãn sao? Làm sao yếu như vậy? Ta không biết ngươi tránh không khỏi, ngươi không thể trách ta giết ngươi." Ở cái này xa lạ thành trì giết nơi đó thổ dân, thiếu niên cho nhị lang rất sợ hãi, thế nhưng là hắn tay cầm kiếm, lại vẫn không có chút nào run rẩy. Bình một tiếng, võ sĩ viên mãn ngã xuống, chết rồi. Hồn phách đều bị một kiếm này rào sát. Đằng sau một cái võ sĩ viên mãn lúc này đã ngây người. Vừa rồi, hình ba rõ ràng xuất thủ trước, rõ ràng là võ sĩ viên mãn, lại bị thiếu niên này một kiếm giết rồi. Hắn vẹn vẹn sững sờ một cái trước mắt, liền kịp phản ứng, đưa tay liền một quyền đánh phía cho nhị lang. Chết. Một quyền này không có bất kỳ cái gì giữ lại, bạo ngược, cùng nộ. Thế nhưng là nắm đấm của hắn còn không có ẩm đến cho nhị lang trên thân, đã nhìn thấy ánh kiếm lóe lên. Ngay sau đó, liền cảm giác linh đài đau xót. Mi tâm của hắn đã bị chuôi này phá kiếm đâm vào. Vẫn lạc. Cho nhị lang không thể tin được nhìn xem hai cỗ thi thể, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Tu vi của các ngươi là giả dối. Ta không biết các ngươi không tránh thoát. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 170, liếm chó không phải là tốt như vậy làm. Hứa nhị lang ra kiếm, Khương Dược nhìn rõ ràng. Chỉ là võ sĩ sơ kỳ, vậy mà đã có kiếm ý mà lại kiếm ý của hắn, là nhanh tự quyết. Nhanh đến cực hạn về sau, liền có thể lấy nhanh phá lực. Hắn một kiếm này, đã có một tia kiếm vực hình thức ban đầu. Đây là một cái kiếm đạo thiên tài. Cùng cảnh giới bên trong, có thể ngăn cản hắn một kiếm này, tuyệt sẽ không nhiều. Đại tài A hai cái này võ sĩ viên mãn, chết không có chút nào van. Hứa nhị lang sát nhân chi về sau, tâm tư hoảng hốt, trái phải vừa nhìn, đã thấy chung quanh đã vây một đám người. Cái này Hàn gia thiếu niên càng hoảng. Ánh mắt của mọi người dĩ nhiên cười trên nỗi đau của người khác, có thể thần sắc cũng đều rất kinh ngạc. Thật nhanh kiếm. Ta không muốn giết bọn họ, ta cho là bọn họ có thể tránh thoát. Hứa nhị lang thì thào nói, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cha mẹ không phải là nói, người trong thành rất cường đại, tuyệt đối không thể trong thành gây chuyện thị phi sao? Rõ ràng là võ sĩ viên mãn, vì sao liền không thể tránh thoát một kiếm này a? Chính mình một kiếm này chậm như vậy, căn bản không thành hỏa hậu, vì sao liền không tránh thoát? Nghĩ đến trong thành giết người hậu quả, thiếu niên liền toàn thân phát run, chỉ có tay cầm kiếm không có phát run. Khương Dược hướng hắn đi qua. Người chung quanh nhao nhao lui qua hai bên, cung cung kính kính hành lễ. Võ chân đại nhân. Toàn bộ Mặc Dương thành bao quát thành chủ cũng liền hai ba cái võ chân cao thủ, gặp được chân nhân sao dám lãnh đạo. Võ chân thiếu nữ đi đến Hứa Nhị Lang bên người, nhìn cũng không nhìn hai cỗ thi thể, từ tốn nói, theo ta đi. Đại nhân. Hứa Nhị Lang nhìn thấy võ chân thiếu nữ, lập tức mừng rỡ, như là nhìn thấy cứu tinh. Thế là, Khương Dược cứ như vậy nên ngang mang theo Hứa Nhị Lang, rời đi giết người hiện trường. Chính là hai người kia đồng bọn, cũng không dám ngăn cản. Nếu không phải Khương Dược xen vào chuyện bao đồng, Hứa Nhị Lang giết bản địa vô lại, làm sao có thể đi rơi? Váy đen thiếu nữ ở phía trước bộ sinh liên lượn lờ mà đi, áo lạnh thiếu niên mang kiếm ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo. Một mực trở lại khách sạn, đi tới lập thành động phủ. Hứa Nhị Lang cảm ơn đại nhân tương trợ. Hứa Nhị Lang bất dứt bất an hạ bái hành lễ. Lạc Tiên Tử âm thanh lạnh lạnh nói, thôi, ta cũng coi như cùng ngươi quen biết, đem ngươi tay đưa qua tới. Đúng. Hứa Nhị Lang không biết là phúc là họa, nhưng vẫn là ngoan ngoãn vươn tay. Hai cây tuyết trắng ngón tay thon dài dựng vào cổ tay của hắn. Một cái hô hấp về sau, ngón tay từ rút về. Khương Dược đã trong lòng sáng như tuyết. Thiếu niên này võ đạo tư chất rất không tệ, cấp B. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Nhưng Khương Dược kinh ngạc chính là, hắn có một viên kiếm tâm, chính là huyết mạch, cũng mang theo kiếm vận. Này căn bản chính là trời sinh vì kiếm đạo mà thành người, có được cực kỳ hiếm thấy kiếm đạo huyết mạch. Theo Ngô Chính nói, trung vực thứ nhất kiếm đạo cường giả xây rời, là đường kim duy nhất lấy kiếm nhập thánh người. Mà xây rời, liền có một viên kiếm tâm. Cũng chính vì vậy, xây rời khai sáng kiếm môn, là thần châu cường đại nhất tông môn một trong, đối với siêu cấp cường phiên cũng là nghe điều không nghe chuyện, địa vị so sánh đứng một mình. Thế nhưng Hứa Nhị Lang chính mình, khả năng không biết mình có kiếm tâm, không biết mình là cái kiếm đạo kỳ tài. Cha mẹ ngươi nhường ngươi đến trong thành làm công, không muốn ngươi vừa tới liền gây ra sự cố. Ta có thể giúp ngươi một lần, lại không thể giúp ngươi lần thứ hai. Lạc Tiên Tử nói, ngươi còn là nhanh đi về đi, bằng không thì ngươi rất nhanh liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Hứa Nhị Lang quỳ xuống đến, đem kiếm tiếp xuống để ở một bên, cung cung kính kính dập đầu nói, vạn bối cả gan khẩn cầu tiền bối chỉ điểm một đầu sinh lộ, trong nhà nghèo rất mồm tơi, vạn bối thực sự không nhan hồi đi. Lạc Tiên Tử giả vờ giả vịt nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng lộ ra rất là làm khó thở dài một tiếng. Thôi được, đã ngươi không có thể đi, ta liền tạm thời thu ngươi làm tùy tùng, làm một chút tạp vụ, đơn giản nhiều há mồm mà thôi. Chờ ngươi có lịch luyện liền rời đi. Hứa Nhị Lang nghe vậy mừng rỡ, thần sắc rất là kích động. Ta đại nhân. Hứa Nhị Lang nguyện ý nhận đại nhân làm chủ, vì đại nhân hết khuyển mã cực khổ. Bán mình cùng quyền quý làm nô hàn sĩ không ít, nhưng Hứa Nhị Lang vốn là tuyệt không nguyện ý làm nô. Thế nhưng là đối mặt hôm nay người tỷ tỷ, hắn thật rất nguyện ý trung thân đi theo trái phải, không oán không hối. Ở lần thứ nhất nhìn thấy võ chân thiếu nữ lúc, cái kia trăng sáng hào quang tựa hồ liền chiếu sáng trong lòng của hắn hắc ám. Hắn lúc ấy liền muốn, tỷ tỷ này thật xinh đẹp, tốt thân khí, nếu có thể một mực thấy được nàng, vậy nên tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, đây chẳng qua là cái vọng tưởng. Đợi đến hôm nay võ chân thiếu nữ xuất thủ giải vây, tâm hắn tổn cảm kích phía dưới, liền càng thêm sinh ra cam tâm làm nô, đi theo hai bên chấp niệm. Hắn biết rõ, chính mình cùng vị đại nhân này căn bản không phải người của một thế giới. Một cái như trên trời mây trắng, một cái như trên đất tảng đá, nhưng nếu có thể có cơ hội đi theo, coi như làm nô hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Đại nhân, vãn bối tự nguyện làm nô. Hứa Nhị Lang âm thanh run rẩy, trong lòng khẩn trương và phần, chỉ lo chọc giận võ chân thiếu nữ, hoặc là lọt vào cự tuyệt. Hắn cam đoan, chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Tự nguyện làm nô. Khương Dược dù không ngoài ý muốn, cũng rất là im lặng. A, quả nhiên, thiếu niên tình hoài luôn luôn thơ sao? Liếm chó a đây là. Bất quá, đây là Lạc Tiên Tử sự tình, cùng hắn Khương Dược có liên can gì? Lạc Tiên Tử mặt lộ vẻ làm khó, thật lâu mới gật đầu nói, làm nô cũng không nhất định. Bất quá đã ngươi có phần này tâm, đến lúc đó ta có thể nhường ta tiểu sư thúc cho ngươi một cái tiền đồ. Có mặt mũi của ta, tiểu sư thúc nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Hứa Nhị Lang hay là xưng hô chủ nhân, thầm nghĩ trong lòng, ta không muốn đi ngươi tiểu sư thúc nơi đó, ta chỉ nghĩ đi theo ngươi. Khương Dược thật rất muốn nói một câu, thiếu niên, xem mặt liền nông cạn a. Liếm chó không phải là tốt như vậy làm. Lạc Tiên Tử rất hào phóng, nàng lấy ra 1000 linh ngọc ném cho Hứa Nhị Lang, đi mua một thân da dáng trang phục, lại đột phá đến võ sĩ trung kỳ. Lại lấy ra tiết hiện 3 cấp kiếm nói, thanh kiếm này cũng tặng cho ngươi. Hứa Nhị Lang không thể tin được nhìn xem Lạc Tiên Tử đưa cho mình đồ vật, trong lòng vừa cảm động lại là hổ thẹn. Cảm ơn chủ nhân. Hứa Nhị Lang âm thanh đều nghẹn ngào, nhịn không được lại muốn hạ bái. Lạc Tiên Tử mày ngài cau lại ngừng lại hắn, là được, không nên hơi một tí liền quỳ. Ngươi đi đông vực hỏi thăm một chút, ta Lý Lạc là ưa thích bị người quỳ lạy người sao? Ta hỏi ngươi, ngươi chỗ sơn thôn có phải là có lai lịch ra sao? Hứa Nhị Lang lúc này trong lòng bị tràn đầy vui sướng cùng ấm áp bắt lên, hắn tranh thủ thời gian trả lời, hồi chủ nhân lời nói, cái kia sơn thôn hết thảy võ tu vốn là thượng của một vị đại năng người thủ mộ, là vị kia đại năng gia tướng hậu duệ. Khương Dược tâm đạo quả nhưng như thế, ngọn núi nhỏ kia thôn tuy nhỏ khốn, có thể huyết mạch tựa hồ cũng có chút khác biệt, cũng không đơn giản. Bằng không thì một cái thôn nhỏ có thể ra một cái có được kiếm tâm kiếm đạo kỳ tài. Nguyên lai là thượng cổ đại năng người thủ mộ, tổ tiên bọn họ tu vi cần phải đều rất cường đại. Ngày thứ hai, thành chủ Kỳ Dương xuất lĩnh một đội binh giáp, mời Lạc Tiên Tử cùng lúc xuất phát. Hứa Nhị Lang một thân mới tinh chân y lìa, bên hông một thanh 3 cấp kiếm, mắt sáng ngời trong veo, cùng hôm qua quả thực tưởng như hai người. Hắn cưỡi một thất chưa hề kỵ qua vạn lý mã, đi theo Lạc Tiên Tử bên cạnh, lạc hậu một cái đầu ngựa vị trí, nhìn qua đã là cái rất thần khí rất sắc bén rơi thiếu niên. Thật sự là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a. Trong vòng một đêm, tu vi của hắn cũng tới đến võ sĩ trung kỳ. Nguyên lai, thiếu niên này kẹt tại võ sĩ sơ kỳ đã thật lâu, sớm liền có thể đột phá, chỉ là khổ vì không có tài nguyên. Lấy được Khương Dược tặng tài nguyên về sau, hắn một đêm đã đột phá. Vào giờ phút này, Hứa Nhị Lang đầy lòng đều là loại kia may mắn, hạnh phúc, phong phú, kích động. Còn có loại kia chưa bao giờ có tự tin, kiêu ngạo. Bên người đạo này huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, trong lòng hắn biến vô cùng cao lớn, giống như trên trời thần nữ, không được khinh nhẫn. Hắn nhất định muốn thật tốt tu luyện, duy này mới có thể vì chủ nhân hiệu chút sức mọn. Vì chủ nhân, ta có thể mạng đều không cần. Hứa Nhị Lang con mắt dư quang nhìn thấy chủ nhân bay lên mái tóc, đột nhiên trong lòng liền bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này vừa ra tới, liền điên cuồng sinh trưởng, chậm rãi trở thành một loại chấp niệm. Cùng nhau đi tới, đi ngang qua vô số thành trấn thôn trang. Dọc đường võ tu nhìn thấy thành chủ xe ngựa, nhao nhao tại đạo bên cạnh hành lễ. Trong trang viên phàm nô, càng là run lẩy bẩy quỳ gối tại trong ruộng, miệng nói nô tài. Gia liệt không quận về sau, có thể điều khiển phi hành pháp bảo, Khương Dược mới cùng Kỳ thành chủ cáo biệt. Lạc tiên tử thoải mái tế ra một chiếc phi thuyền, đối với Kỳ thành chủ nói, cảm ơn thành chủ tương trợ, ta liền muốn đi một bước. Lạc tiên tử xin cứ tự nhiên, thần mục thành gặp lại. Kỳ Dương nhìn xem phi thuyền này, càng là đối với Lạc tiên tử thân phận tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời cũng ao ước vô cùng. Cái này thế nhưng là cấp 6 phi thuyền pháp bảo a, so hắn cái kia chiếc cấp 5 phi thuyền tốt nhiều lắm. Hàng so hàng đến ném. Đây mới thực sự là đại quý nữ a, hắn cái này thành chủ tính là gì? Nếu như không phải là trong lòng còn có cố kỵ, ánh sáng vì phi thuyền này, hắn cũng biết giết người đoạt bảo. Lạc tiên tử mang theo tùy tùng Hứa Nhị Lang, leo lên phi thuyền, trực tiếp hướng Tiểu Việt quận thành thần mục thành đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hứa Nhị Lang chẳng những là lần thứ nhất ngồi phi thuyền, còn là lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền. Hắn nhìn xem xa hoa phi thuyền xuyên vân phá vụ, bên người mây mù lở lở, không khỏi mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, chủ nhân chính là chủ nhân, nội tình vậy mà như thế phong phú, liền cao cấp như vậy phi thuyền đều có. Hứa Nhị Lang đương nhiên rõ ràng một cái đạo lý, theo đối với người thật rất trọng yếu. Hắn nhìn xem Lạc tiên tử đứng ở đầu thuyền, váy áo bay lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ lăng không bay đi. Nàng thật chính là trên trời tiên tử a. Như thế phong thái, tiên tử cũng chưa chắc hơn được nàng. Chưa qua một giây, phi thuyền liền đạt tới thần mục ngoài thành. Lạc tiên tử tại mọi người trong kinh ngạc không chút nào điệu thấp thu phi thuyền, thoải mái mang theo Hứa Nhị Lang hướng cửa thành đi. Võ chân đại nhân. Thủ cửa thành giáp sĩ trông thấy võ chân thiếu nữ địa vị rất lớn bộ dáng, không dám chút nào gặng hỏi, mà là cùng một chỗ hành lễ. Liên vào thành thuế, cũng không có thu lấy. Lạc tiên tử không coi ai ra gì vào thành, đi bộ nhàn nhã bình thường đến đến to lớn quân phủ bên ngoài. Quân phủ tường thành trong ngoài, là lít nha lít nhít cao cấp trận pháp. Chính là võ thần võ tiên, cũng đừng nghĩ trực tiếp xông vào. Quân phủ bên trong, tối thiểu còn có mấy ngàn giáp sĩ, số lớn cao thủ. Trừ phi võ thánh xuất mã, bằng không thì xông vào chính là muốn chết. Quân phủ cửa ra vào giáp sĩ trông thấy võ chân thiếu nữ, lập tức đề phòng. Tướng chủ một đạo ý niệm, thủ vệ toàn bộ trận địa sẵn sàng, giống như một người. Lạc tiên tử đang muốn tiến lên nói chuyện, bỗng nhiên trông thấy một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc từ tiểu phiệt quân phủ bên trong đi ra. Người này là cái tuổi chừng 50 võ tôn viên mãn, thân hình cao lớn, mặt mũi vai hùng. Mặc dù hắn biến tuổi trẻ rất nhiều, hoàn toàn chính là cái thanh thiếu niên dáng vẻ, thế nhưng là Khương Dược hay là liếc mắt liền nhận ra hắn là Đặng Cửu. Không sai, chính là cái kia cha. Cái kia ở nông thôn làm mười mấy năm nông nô, chính mình gọi rất nhiều năm cha Đặng Cửu. Chuyến hot tháng 9. Chương 171, đêm vào thủy lao, đau lòng. Đặng Cửu trông thấy võ chân thiếu nữ, thần sắc chấn động, sau đó tranh thủ thời gian ôm quyền nói, "Vạn bối Đặng Cửu, gặp qua võ chân đại nhân." Khương Dược đạm mạc gật gật đầu, không có phản ứng cha. Lúc này, chỉ cần hắn xuất thủ, này cha hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha cái này võ tôn viên mãn, ở trước mặt mình, bây giờ chính là sâu kiến. Khương Dược không khỏi nghĩ lên năm đó. Dược Nhi, cha. Khi đó Đặng Cửu, tựa như cái chân chính nông nô phụ thân, tóc mai hoa râm, chịu đủ gió sương. Eo lưng của hắn mặc dù có chút còn xuống, ở trong mắt Khương Dược lại rất cao lớn. Gọi 10 năm cha, nhiều khi đều là phát ra từ phế phủ. Hắn Khương Dược đã từng thật đem người này làm cha. Hai cha con cùng làm việc, đi săn, ngày mùa hè hóng mát, ngày đông vây lò. Còn có đến sau khiêng chính mình đào tẩu thời điểm. Cái kia 10 năm chuyện cũ, bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua. Có thể Khương Dược nội tâm lại không một tia gợn sóng, trừ có chút thổn thức bên ngoài, càng không một tia tiếc nuối. À, tự mình phụ mẫu đối với hắn còn lạnh lùng như băng, huống chi làm mưu đồ chính mình dược linh thể hỗn phách giả phụ mẫu. Hắn đã sớm không thèm để ý. Thế giới này, hắn để ý nhất người, chỉ có ngu trinh cái này muội tử. Khương Dược không có ra tay giết Đặng Cửu, bởi vì đây là ở quân phủ trước cổng chính, trước mắt bao người. Lại nói, giết Đặng Cửu ngược lại khó coi. Không đợi, chậm rãi chơi. Cha, ngươi chờ nha. Lạc tiên tử trên mặt lạnh lạnh, trong lòng đã cho Đặng Cửu phán tử hình. Đặng Cửu vạn vạn nghĩ không ra, trước mắt cái này thiên tư kinh người võ chân thiếu nữ, vậy mà là chính mình nhi tử. Nếu như biết thiếu nữ này cao thủ chính là Dược Nhi, hắn không biết sẽ là biểu tình gì. Đoán chừng sẽ cảm thấy sinh không thể luyến đi, cũng có thể là đạo tâm sụp đổ. Đặng Cửu đi xong lễ, liền hăng hái đi ra. Cước bộ của hắn uy vũ sinh hổ, lưng eo thẳng tắp, xem ra những năm này thời gian trôi qua không kém. Rất hiển nhiên, Khương Thái Lương đại bộ phận trách nhiệm. Đặng Cửu qua không kém, Mai Mân trôi qua cũng không kém, mẫu thân vệ dung cần phải trôi qua cũng không kém. Thế nhưng là Khương Thái lại bị phế tu vi, độc mù độc hàn, trở thành một cái tàn phế không tính, còn nhốt tại thủy lao bên trong. Hiện tại, hắn muốn cứu ra Khương Thái, nhường cái này á tỷ một lần nữa sống giống người. Muốn để ba người biết, Khương Thái thả chính mình đi là đúng, mà bọn họ lại đi chết con đường của mình, sẽ hối hận vừa chết một thế. Ai bảo ta nhất thời không thoải mái, ta liền nhường ai một thế không thoải mái. Lạc tiên tử, mời đi theo ta. Một ngôi nhà lại đi ra, tự mình thay mặt Khương Dược tiến vào quân phủ. Ngoài 30 võ chân thiếu nữ, thực sự là kinh tài tuyệt diễm phượng hoàng phong thái, chỉ cần không vấn lạc, võ thánh võ đạo tiền đồ chính là ván đã đóng thuyền. Toàn bộ thần châu, nhân tộc mới có bao nhiêu cái võ thánh? Trên dưới 100 cái mà thôi. Dạng này nữ tử, toàn bộ trung vực có thể cùng so sánh, tuyệt sẽ không vượt qua 5 cái. Liên mấy cái này năng tương so nữ tử, từng cái đều là địa vị cực lớn, dòng dõi cực cao tồn tại. Cho nên, Lạc tiên tử chủ động tới cấp B võ phiệt quân phủ bài kiến, vậy khẳng định là muốn thật tốt tiếp đãi. Khương Dược mang theo Hứa Nhị Lang, tiến vào tầng tầng lớp lớp đại trận gia trì quân phủ, phát hiện tiểu phiệt quân phủ so thanh phiệt quân phủ lớn rất nhiều, cũng càng thêm trắng lệ. Tiểu phiệt tại trung vực, nhiều nhất chính là tam lưu thế lực, có thể vẫn so thanh phiệt lớn mạnh một chút. Đi qua một cái hoa hành lang lúc, bỗng nhiên một nữ tử đâm đầu đi tới. Khương Dược trông thấy nữ tử này, lập tức có chút kinh ngạc. Nữ tử này ngoài 30, dáng người cao gầy thướt tha, ngũ quan xinh đẹp động lòng người. Nữ tử này Khương Dược không thể quen thuộc hơn được, lại không phải tiểu thái là ai. Tiểu thái người mặc phấn hồng váy ngắn, kéo một cái rơi búi tóc, thần sắc cung dung, khí độ thanh hoa, vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, tu vi cũng tăng trưởng đến võ tôn trung kỳ. Nàng trước kia là cái thôn cô bộ dáng, lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Chỗ nào là nhận qua một điểm tội dáng vẻ? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là cái nghe đồn, nàng căn bản không có việc gì? Vậy là tốt rồi, miễn cho chính mình mạo hiểm cứu nàng. Nàng không có việc gì tốt nhất. Khương Dược Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trông thấy tiểu thái không có việc gì hắn cứ yên tâm. Thất nương tử, vị này là Lạc tiên tử, là đến gặp mặt chúa công quý khách. Thiếp Khương Dược vào phủ ra lại giới thiệu nói. Khương Dược biết, tiểu thái chính là xếp hạng thứ 7. Tiểu thái lập tức hành lễ nói, vãn bối gặp qua Lạc tiên tử. Trong lòng nàng nhịn không được tức sợ hai thán phục lại đố kỵ, cái này Lạc tiên tử so ta tuổi còn nhỏ một chút, cũng là võ chân, mà ta chỉ là võ tôn, tướng mạo cũng so với ta mạnh hơn. Nguyên bản nàng cho là mình rất không tệ, thế nhưng là người liền sợ so a lúc này cùng cái này Lạc tiên tử so sánh, nàng không khỏi tự ti mà cảm. Hận không thể trực tiếp hạ lệnh, vây giết cái này Lạc tiên tử. Khương Dược trong lòng cảm khái và phần, không khỏi nghĩ lên năm đó Kiều Thái buông tha mình, còn để lại công pháp và linh gạo linh ngọc cùng với đao khí chuyện cũ. Kiều Thái lời nói còn văng vẳng bên tai, "Tiểu Dược, á tỷ chỉ có thể làm đến bước này. Về sau sống hay chết, liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Nhưng là bây giờ, đã vật đổi sao rồi?" Thất nương tử miễn lễ. Lạc tiên tử khẽ cười nói, "Hứa Nhị Lang cũng đối Kiều Thái hành lễ, vãn bối gặp qua thất nương tử." Miễn lễ. Tiểu Thái cũng không dám xem thường võ chân đại nhân tùy tùng, đối với cho hai nhuyễn miệng cười. Thế nhưng là nàng cái này nhẹ răng cười một tiếng, Khương Dược trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Nàng tuyệt không phải Khương Thái. Khương Thái có cái răng khệnh, mà nàng không có. Tướng mạo của hai người khí tức gần như giống nhau, nhưng lúc này cảm giác vẫn có chút khác biệt. Nàng này, hẳn là Khương Thái tỷ muội song sinh. Khương Dược rất là im lặng, thật sự là lãng phí tình cảm a, nàng này vậy mà không phải là Khương Thái. Nàng thiếu Khương Thái cái chủng loại kia lực tương tác. Khương Dược đối với cái này thất nương tử không còn có mảy may hứng thú, rút chân liền đi. Ra lại cùng cho hai lập tức đuổi theo. Rất nhanh, Lạc tiên tử liền đến thần mục điện. Cả điện gia thần trông thấy Lạc tiên tử tiến đến, sợ hãi than đồng thời cũng đều đứng lên làm lễ. Chính là Kiều Phiệt bên trong Kiều Cương, cũng đầy mặt gió xuân. Lạc tiên tử có thể đến bản phiệt làm khách, quả nhân vinh hạnh cực kỳ a. Mời mời mời. Người tới, bên trên linh trà. Lạc tiên tử cũng được lên nói, Lý Lạc gặp qua thần mục quân đại nhân. Mạng muội đến đây quấy rầy, ngắm thần mục quân đại nhân thứ lỗi. Tiêu chủ là võ thần hậu kỳ cường giả, khí thế phi thường cường đại, lại là đường đường một phiệt đứng đầu, coi như thiên tài đi nữa hậu bối, nhìn thấy hắn cũng hẳn là làm lễ. Có thể Khương Dược mặc dù làm lễ, lại rất rõ ràng, cái này Kiều chủ là cựu nhân của mình. Lúc trước, hắn là nhớ thương chính mình dược linh thể trong mấy người một cái. Còn có mấy người, là đặc chủ, vệ chủ, mai chủ, còn có một cái hồn đại sư. Ngoại trừ ngươi thần bí hồn đại sư, mấy người kia đều là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Song Phương làm lễ về sau, Kiều chủ ngồi cao chủ vị hỏi, Lạc tiên tử này đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Lạc tiên tử đình đình đứng lên, tự nhiên hào phóng xinh đẹp cười nói. Nói đến vẫn là muốn mời thần mộ quân đại nhân giúp một chút. Lý Lạc lần này tới trung vực, là muốn đi dược đạo thần cung nghiên tập. Chỉ là đi tới trung vực mới biết được, muốn đi vào dược đạo thần cung, cần một phiệt đứng đầu thư đề cử. Lời này dĩ nhiên không phải nói mỏ. Dược đạo thần cung là nghiên cứu dược đạo đỉnh cấp cung điện, muốn đi vào dược đạo thần cung, không có phiệt chủ cấp bậc đề cử, liền không có tư cách tiến vào. Chuyện nào có đáng gì? Lạc tiên tử đã mở miệng, quả nhân đương nhiên muốn cho Lạc tiên tử mặt mũi này. Chỉ là quả nhân chỉ là cái cấp B phiệt chủ, cái này thư đề cử dược đạo thần cung mặc dù nhận, lại sẽ không quá coi ra gì. Tiêu chủ nói, chỉ cần có thần một quân đại nhân thư đề cử, Lý Lạc tự nhiên có thể để cho bọn họ không dám khinh thường đi. Như thế, liền đa tạ thần một quân đại nhân. Khương Dược lần nữa hành lễ, coi như Lý Lạc thiếu thần một quân một cái nhân tình. Tiêu chủ chính đang chờ câu này. Một cái tiềm lực to lớn tiên tài ân tình, hay là rất đáng tiền. Đã cái này Lạc tiên tử nói Lý Lạc thiếu hắn một cái ân tình, như vậy hắn đương nhiên vui lòng giúp một chút. Một phần thư tiến cử mà thôi, một cái nhấc tay. Tiêu chủ rất là thông khoái, tại chỗ viết một phần tiến cử sách, xây kiểu chủ đại ấn, giao cho Lạc tiên tử. Thanh thanh thật thật ngồi ở chỗ đó Hứa Nhị Lang, trong lòng kính nể vạn phần. Hắn nhìn xem ngay trước cả điện tiểu phiệt quân thần trước mặt, tự nhiên hào phóng, chậm rãi mà nói chủ nhân, ngưỡng mộ núi cao sau khi, lại có loại cùng có vinh yên tự hào. Cho dù là gia thần, cũng là hắn trong mắt khó lường đại nhân vật, chớ nói chi là cao cao tại thượng phiệt chủ. Hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, chính mình một ngày kia, vậy mà có thể ngồi ở bản phiệt kẻ thống trị hoa lệ rực rỡ trên điện phủ, thưởng thụ lấy cao cấp linh trà linh cữu. Cho dù hắn là cái võ sĩ trung kỳ, ở cái này cao quý trên điện phủ, cũng không người nào dám vũ nhục chính mình, thậm chí lấy lễ để tiếp đón. Vẹn vẹn bởi vì, hắn là theo chân chủ nhân đến. Hứa Nhị Lang giống như thân ở trong động, chỉ có nhìn thấy chủ nhân tuyệt đại tiên tư, nghe được chủ nhân âm thanh tự nhiên, hắn mới cảm giác đây hết thảy là chân thật. Ai, cha mẹ cùng hương thân làm sao cũng không nghĩ ra, ta vậy mà có thể ngồi ở phiệt chủ đại điện, uống vào cao cấp linh trà linh cữu. Khương Dược không có ở quân phủ chờ lâu, cầm tới thư để cử về sau, tượng trưng khách sáo một phen, liền cáo từ rời đi. Hắn mục đích, dĩ nhiên không phải vì cái gì thư để cử. Một phong thư để cử, chỗ nào không lấy được. Hắn mục đích chính là đến quân phủ định vị. Quân phủ tầng tầng lớp lớp đại trận, phòng vệ nghiêm, muốn cứu Khương Thái, chỉ có dựa vào Song Ngư Ngọc bội. Thế nhưng là Song Ngư Ngọc bội định hướng truyền tống, chỉ có thể truyền tống đến chính mình đi qua địa phương. Hắn chỉ có tự mình đi qua quân phủ, mới có thể sử dụng Song Ngư Ngọc bội định hướng truyền tống đến quân phủ. Lạc tiên tử mang theo Hứa Nhị Lang đi tới khách sạn, hoa trên trăm linh ngọc, rất xa xỉ định một bộ động phủ. Tiến vào động phủ tĩnh thất về sau, Khương Dược biến thành cái kia vai hùng ma tộc nam tử. Cái trán một chiếc mắt nằm dọc, nhìn xem rất ba khí, trên thân tán đặt vào cao quý ma khí. Sau đó, hắn lấy ra ngu trinh tặng đỉnh cấp thần thân phủ. cái này đỉnh cấp ẩn thân phủ có thể lừa qua quân phủ bên trong giám sát trận pháp, chỉ cần không sử dụng chân nguyên thần thức, liền sẽ không bại lộ. Ngu Trinh cho hắn bảo mệnh pháp bảo thực sự nhiều lắm, tùy tiện cầm đồng dạng đi ra, đều là khó lường đồ vật. Về sau, Khương Dược đổi một bộ vì ma tộc nam tử định chế áo bào đen, lập tức trở thành một cái lạnh lùng cao quý ma tu quý tộc. Nhất là giữa lông mày hẹp dài mắt dọc, khiến cho hắn nhìn qua rất giống nhị gia, liền kém có đầu hao thiên quyển. Đợi đến sau khi trời tối, Khương Dược lặng yên nghĩ đến quân phủ bên trong vị trí, đeo lên ẩn thân phủ, kích phát xong ngư ngọc bội. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở ban ngày đi qua hoa hành lang. Vào giờ phút này, hắn là ẩn thân. Quân phủ bên trong, đề phòng phi thường nghiêm nghiêm, đủ loại trận pháp phi thường dày đặc, lui tới tuần tra giáp sĩ rất nhiều. Nhưng so sánh phía ngoài cùng phòng hộ đại trận cùng công kích đại trận, hay là dễ đối phó hơn nhiều. Có đỉnh cấp ẩn thân phủ, Khương Dược không có nhường bất luận kẻ nào phát hiện. Thanh phiệt nhà ngục trong phủ Tây Bắc. Như vậy kiều phiệt nhà ngục, hơn phân nửa cũng tại Tây Bắc. Khương Dược đi Tây Bắc đi tới, tìm kiếm trong chốc lát, quả nhiên phát hiện một nơi không giống bình thường, vừa nhìn chính là ngục giam chỗ. Cửa ra vào còn có mấy cái binh giáp ở phòng thủ. Khương Dược đang muốn chui vào, bỗng nhiên truyền đến tiếng người nói. Tiếp lấy đã nhìn thấy một nam một nữ cùng nhau mà tới. Trong đó nữ tử, thình lình chính là cái kia dáng dấp giống như Khương Thái Thất nương tử. Còn có một cái võ tông tu vi nam tử, thần sắc cấm lãnh, xem ra không giống như là quân phủ người. Hai người vậy mà là muốn đi vào nhà ngục. Thất nương tử, Ngụy tiên sinh. Mấy cái giáp sĩ lập tức hành lễ. Khương Dược vừa vặn đi theo đám bọn hắn đi vào. Đây là một cái địa lao, đi xuống dưới trên trăm cái bậc thang, đã nhìn thấy thủy quang lan tan, quả nhiên là một mảnh thủy lao. Bên trong giam giữ người không nhiều, chỉ có mười mấy người. Khương Dược liếc mắt liền phát hiện một cái quen thuộc nữ tử. Nữ tử này bị giam ở một cái tương đối rộng mở nhà tù, phần eo trở xuống toàn bộ ngâm mình ở trong nước. Ánh mắt của nàng lu mờ ảm đạm, cho tàn một mảnh, là cái người mù. Một gương mặt gầy thoát hình. Có thể Khương Dược hay là liếc mắt liền nhận ra, đây chính là A tỷ Khương Thái. Lập tức, Khương Dược liền đau lòng. Trong mắt đã có sát ý. Lúc này, Khương Thái nghe thấy tiếng bước chân, cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Thất nương tử ôm cánh tay, cười lạnh nhìn xem thủy lao bên trong biến thành tàn phế sinh đôi tỷ tỷ Khương Thái, trên mặt lộ ra một tia khoái ý. "Tiểu Thái, Ngụy tiên sinh có chuyện hỏi ngươi. Ngươi bây giờ là người cầm, hắn vấn đề, ngươi liền viết ra, hiểu rồi sao?" Khương Thái chuyển qua gầy đáng thương mặt, dùng bị độc mù con mắt đối với thất nương tử, thần sắc phi thường thống khổ. "Ngụy tiên sinh hỏi, 6, 7 năm trước, ngươi tự tiện hướng Khương Dược mật báo, thả hắn rời đi, dẫn đến kế hoạch sắp thành lại bại. Hiện tại ta hỏi ngươi, Khương Dược năm đó 9 tuổi bạo bệnh thời điểm, canh giữ ở người đứng bên cạnh hắn là ngươi. Ngươi bây giờ thật tốt hồi ức một cái, hắn ngay lúc đó thân thể có hay không lạnh qua, sau đó lại biến ấm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 172, là tiểu dược, thật là tiểu dược." Khương Dược nghe được cái này Ngụy tiên sinh mà nói, con mắt không khỏi nhíu lại. Các ngươi hoài nghi Khương Dược không phải là nguyên chủ. Lại nghe Ngụy tiên sinh rét căm căm tiếp tục hỏi, cái này thế nhưng là hồn đại sư bàn giao muốn hỏi vấn đề. Ngươi cẩn thận hồi tưởng, thành thật trả lời. Nhưng có một chữ hoang ngôn, ta ngay lập tức sẽ biết. Thất nương tử nhận ra giấy bút, quắc, nhanh viết. Khương Thái trong miệng ố ố lên tiếng lắc đầu, ý là không biết. Phản bội gia tộc tiện nhân, cho đến ngày nay còn không biết chết sống sao. Thất nương tử lăng không dương một tay lên, liền ba một tiếng phiến Khương Thái một bạt hai. Nếu không phải ngươi cái này tội đáng chết vạn lần tiện nhân, bảo đan đã tới tay, phụ quân chính là đỉnh cấp cường giả, ta tiểu phiệt cũng sẽ thành cường thiên. Đều bị ngươi tiện nhân này hủy. Liên ngươi, dựa vào cái gì dáng dấp cùng ta đồng dạng? Nhìn thấy mặt của ngươi, ta liền cảm thấy thất lạc người của ta. Dứt lời, lại muốn đánh Khương Thái cái tát. Ba một tiếng, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Nhưng lại không phải là Khương Thái bị đánh cái tát, mà là thất nương tử chính mình. Thân thể của nàng đột nhiên bay lên, gương mặt xinh đẹp bị một bàn tay phiến nát nhừ, tú ưỡn lên cái mũi đều bị đánh thành một chữ bánh. A! Thất nương tử phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. Gần như đồng thời, một cái vóc người cao lớn nam tử áo đen bỗng xuất hiện. Ngụy tiên sinh kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, một bên tế ra binh khí một bên nhanh lùi lại nói, ngươi là ma. Có thể hắn vẹn vẹn phun ra mấy chữ, hồn phách đột nhiên đau đớn một hồi, thần thức chân nguyên lập tức lộn xộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu chân nguyên chảo liền tóm lấy cổ của hắn, chế trụ hắn yếu hại. Đường đường võ tông hậu kỳ cao thủ, lúc này vậy mà không có sức phản kháng. Ngay sau đó, một đầu chân nguyên chảo lại nắm lên Khương Thái. Âm một tiếng, cả gian thủy lao đều chia năm xẻ bảy. Bị một bàn tay đập bay thất nương tử, chớp mắt nhìn xem cái kia ma tu bắt Ngụy tiên sinh cùng tiểu thái, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết. Trong nháy mắt, quân phủ giám sát trận pháp lập tức phát ra cảnh báo, to lớn quân vực lập tức liền bao phủ toàn bộ quân phủ, số lớn giáp sĩ xuất hiện ở thủy lao. Tu vi của ta bị phế, tu vi của ta bị phế. Thất nương tử tóc thai bù xù, một mặt tuyệt vọng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia ma tộc nam tử trong lúc nhấc tay liền phế tu vi của mình. Cảm nhận được bị cố ý chấn vỡ tử phủ, thất nương tử phát ra cuồng loạn tuyệt vọng chu lên. Không, ta không muốn ô ô. Khương Dược nắm lấy Ngụy tiên sinh cùng Khương Thái, nháy mắt xuất hiện ở khách sạn động phủ tinh thất. Khương Thái đã hôn mê bất tỉnh, mà Ngụy tiên sinh mặc dù hồn phách bị thương, nhưng vẫn là thanh tỉnh. Bình một tiếng, Ngụy tiên sinh cái này võ tông cao thủ như là một đầu bao tải bị ném xuống đất, vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đại nhân, ngươi. Nghĩ đến người mặc áo đen này là cái ma tu, Ngụy tiên sinh lập tức an tâm mấy phần. Hồn đại sư cùng ma tu rất có giao tình, có hồn đại sư mặt mũi, hắn tình nguyện rơi vào tay ma tộc, cũng không nguyện rơi vào đồng tộc trong tay. Khương Dược một chữ đều không nói, đầu tiên liền vận chuyển hồn lực, dò xét Ngụy tiên sinh hồn phách, rất nhanh liền phát hiện một cái linh hồn ấn ký. A4 Ngụy tiên sinh thống khổ ngũ quan đều biến hình. Khương Dược không có giải trừ đạo này linh hồn ấn ký, bởi vì gieo xuống đạo này hồn ấn người, hồn phách lực lượng so hắn còn cao hơn một cái đại cảnh giới, hẳn là chân hồn cảnh. Không giải trừ cái này hồn ấn, liền không cách nào thẩm vấn. Chính mình không cách nào giải trừ hắn hồn ấn. Nhưng có người có thể. Khương Dược nắm lên Ngụy Tiên Sinh, lấy ra chiếc cổ kính kia, lần nữa kích phát xong ngư ngọc bội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Dược liền xuất hiện ở La Lệ Quỷ Vật Trô dưới mặt đất cung điện. Sư tôn, Khương Dược rất cung kính kêu gọi. Mặc dù hắn biến thành ma tu bộ dáng, thế nhưng La Lệ Quỷ Vật hay là nhận ra hắn đặc biệt hồn phách. Ngươi lại tới làm gì? Cẩn Hội âm trầm mà hỏi, đến hiếu kính vi sư. Vật nhỏ nhìn xem Khương Dược trong tay mang theo Ngụy Tiên Sinh, mặt quỷ trở nên rất khó coi. Người này hồn phách quá bình thường, đây chính là ngươi cho vi sư hiếu kính. Lòng hiếu thảo của ngươi bị cậu tử ăn rồi sao? Ngụy Tiên Sinh nhìn xem khuôn mặt nhỏ nháy mắt nháy khủng bố La Lệ, dọa đến tâm thần muốn nức, chưa từng có như thế sợ hãi qua. Lời nói đều nói không nên lời. Đây là quỷ vật gì? Thực sự thật đáng sợ. Sư tôn, người này có thể là một cái gọi hồn đại sư dưới tay. Cái kia hồn đại sư hồn phách đẳng cấp rất cao, ít nhất là chân hồn cảnh. La Lệ Quỷ Vật rỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi nói, cái kia đích thật là vật đại bổ, cần phải rất thơm. Cái kia hồn đại sư đâu? Khương Dược cười nói, đệ tử biết hồn đại sư về sau, liền muốn trăm phương ngàn kế bắt tới hiếu kính sư tôn. Chỉ là đệ tử còn không biết người này là ai. Cũng may cái này họ Ngụy chính là hồn đại sư dưới tay, nhất định có thể hỏi ra đầu mối. Cẩn Hội hừ lạnh một tiếng, bản cung còn tưởng rằng ngươi là đến hiếu kính, nghĩ không ra là đến nhường bản cung hỗ trợ. Nàng cũng không rông dài, cường đại vô song hồn phách vận chuyển lại, một cái tay nhỏ đánh ra một cái thủ quyết, liền dễ như trở bàn tay giải trừ Ngụy Tiên Sinh linh đài hồn ấn. Ngay sau đó, nàng lại đánh ra một cái cùng nguyên lai hồn ấn giống nhau như lúc hư ấn. Kể từ đó, cái kia hồn đại sư liền sẽ không biết hắn hồn ấn bị giải trừ. Là được, ngươi có thể siêu hồn. Cẩn Hội rất bất mãn nói, nàng cảm giác mỗi lần cùng Khương Dược tiếp xúc, đều là chính mình ăn thiệt thòi. Tiền bối tha mạng. Ta nói, ta nguyện ý nói. Ngụy Tiên Sinh mặt như màu đất cầu xin tha thứ. Khương Dược hừ lạnh một tiếng, hỏi, hồn đại sư là ai? Chủ động cung khai, đương nhiên so siêu hồn mạnh. Bởi vì trí nhớ của một người thực sự rất nhiều, nếu là siêu hồn mà nói, phải tốn thật lâu mới có thể lục soát tin tức mình muốn. Thật giống như ở toàn sách là sách kho sách bên trong tìm kiếm một thiên văn chương. Ngụy Tiên Sinh sắc mặt tái nhợt nói, tiểu nhân cũng không biết hồn đại sư đến cùng là thần thánh phương nào. Nàng là nữ nhân, luôn luôn mang theo một bộ giữ tợn quỷ thắt cổ mặt nạ. Cái kia mặt nạ rất là cao cấp, chẳng những có thể che lấp dung mạo của nàng, còn có thể che lấp khí tức của nàng tu vi. Chính là âm thanh đều biết cải biến. Chính là ở chúng ta những thuộc hạ này trước mặt, nàng cũng xưa nay sẽ không tháo mặt nạ xuống. Không ai biết nàng là ai. Bất quá, tiểu nhân suy đoán, nàng tối thiểu là chân hồn cảnh hồn lực. Khương Dược lại hỏi, người này nhưng có cái gì thói quen động tác cử chỉ? Hoặc là nàng nói chuyện thói quen ngữ khí. Ngụy Tiên Sinh nghĩ trả lời, nàng thỉnh thoảng sẽ làm ra loại này thủ thế. Một bên nói, một bên dùng tay tại trước ngực vạch một cái, không phải là tận lực mà làm, tựa hồ là thói quen tùy tính mà làm. Khương Dược nhìn thấy cái này thủ thế liền có chút kinh ngạc. Cái này mẹ nó không phải liền là vạch thập tự giá, sao? Ờ mẹn. Khương Dược cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng còn có cái gì quen thuộc dùng từ sao? Ngụy Tiên Sinh thành thật thật trả lời, nàng có đôi khi thỉnh thoảng sẽ nói hai cái kỳ quái chữ. Chữ gì? Khương Dược nhíu mày. Lúa mạch cát. Ngụy Tiên Sinh trả lời, tiểu nhân nhận biết nàng mấy chục năm, nàng tối thiểu nói qua vài chục lần bán cát. Nhưng chúng ta cũng không biết là có ý tứ gì. Bán cát, lại là thập tự giá, lại là lúa mạch rác, đó không phải là đạo gia tô sao? Chẳng lẽ thế giới này còn có một cái khác địa cầu người xuyên Việt, là cái người phương Tây? Nếu thật là, như vậy nàng ít nhất đến mấy chục năm, thậm chí càng lâu, so với mình sống nhiều. Cũng có khả năng, thế giới này vốn là có đạo gia tô tồn tại, chỉ là giống như đạo Phật Thích Nho, đã diệt vong rồi. Không cần nói là loại tình huống nào, đều đối với Khương Dược tạo thành rất lớn tâm lý xung kích. Hắn chán ghét Tây Phương, chán ghét văn hóa Tây Phương. Cái này hồn đại sư vẫn là mình địch nhân, nhất định muốn tìm ra xử lý. Khương Dược lại hỏi rất nhiều vấn đề, mới đại khái có hiểu rõ. Nguyên lai, cái này hồn đại sư là đại ẩn minh minh chủ. Hành tung bất định, tu vi không rõ, nhưng thấp nhất cũng là võ thần cường giả, hồn lực nhất là cường đại. Nàng cực ít xuất thủ, có lần vừa ra tay, liền dễ như trở bàn tay giết một cái võ chân viên mãn, mà lại thủ đoạn rất là quỷ quyệt. Đại ẩn minh chủ muốn từ trung vực một chút cấp B võ phiệt tham dự tạo thành, mục đích là thay thế cường phiên địa vị, thống trị trung vực. Đại ẩn minh cấp B phiệt chủ đã có hơn vài chục người. Bọn họ bị đại ẩn minh tổ chức cùng một chỗ, nhìn rất lỏng lẻo, kỳ thật tổ chức rất nghiêm mật. Đại ẩn minh hàng năm không định kỳ tổ chức một lần hội nghị bí mật. Hồn đại sư trong tay có một cái cực kỳ bí ẩn tà tu tổ chức, Tà Linh. Tà Linh chiêu nạp rất nhiều quỷ dị tà tu, năng lực khác nhau, đủ loại, lại kỳ tích bí ẩn, đủ để uy hiếp tổ chức thành viên. Cho nên, chính là trong tổ chức đất, về phiệt chủ, cũng đối hồn đại sư sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đắc tội. Về phần vì sao hồn đại sư đột nhiên hoài nghi Khương Dược nguyên chủ sinh tử, Ngụy Tiên Sinh cũng không biết. Hắn chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Khương Dược rốt cuộc hỏi không ra tin tức hữu dụng về sau, liền một ngọn gió đao giết Ngụy Tiên Sinh. Đối với muốn đối phó mình địch nhân, Khương Dược xưa nay sẽ không mềm tay. Ngụy Tiên Sinh sở dĩ trả lời vấn đề, đương nhiên cũng là cầu thống khoái tiểu chết. Sư tôn, Đồ Nhi cái này đi. Khương Dược tay cầm cổ kính đối với Cẩn Hội hành lễ, chờ Đồ Nhi bắt đến cái kia hồn đại sư, liền đưa cho sư tôn bồi bổ thân thể. Mặt quỷ La Lệ nhìn thấy Khương Dược đột nhiên biến mất, hận đến nghiến răng. Khi sư diệt tổ đồ vật, mỗi lần tới đều cầm linh thần phương giám, thật sự là nghiệt đồ. Một ngày nào đó, vi sư sẽ ăn ngươi hồn phách, mới coi như ngươi chân chính hiếu kính ta. Hừ. La Lệ quỷ vật Cẩn Hội âm trầm nháy khuôn mặt nhỏ, quỷ khí tràn ngập. Khương Dược kích phát ngọc bội trở lại khách sạn tinh thất, lại biến trở về Khương Dược, sau đó làm tỉnh lại Khương Thái. Khương Thái tỉnh lại, duỗi ra hai tay trong không khí tìm đòi. Trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ. Khương Dược trong lòng chua xót, nhẹ nhàng nói, "A tỷ, là ta." "Tiểu Dược a." Khương Thái nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trên mặt đầu tiên là lộ ra chấn động vô cùng tần sắc, đó lấy, bị độc mù con mắt liền chảy ra nước mắt. Miệng ôi ôi, lại không phát ra được một chữ. Tay của nàng run rẩy sờ đến Khương Dược trên mặt. Sau đó, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một bên gật đầu, một bên lệ vũ mưa lớn. "Không sai, là Tiểu Dược, thật là Tiểu Dược. Hắn còn sống. Đây là nằm mơ sao?" Thằng đến bị phế sạch tu vi, bị chính mình phụ quân hòa huynh muội nhốt vào thủy lao, độc khan độc mù, nàng mới hiểu được người nhà của mình đến cùng có nhiều tuyệt tình tàn nhẫn. Nàng mới hiểu được, nguyên lai trên đời này chân chính đem mình làm thân nhân, chỉ có Khương Dược một người. Nàng hối hận nhất sự tình, không phải là thả đi Khương Dược, mà là hối hận giấu giếm hắn, dẫn đến hắn lẻ loi trơ trọi chết ở Phạm Sơn. Liền xem như nằm mơ, nàng cũng mơ tới chính mình trước giờ nói cho Khương Dược tình hình thực tế, để hắn bảo trụ một cái mạng. Bảo trụ cái này đệ đệ. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là mộng a. Hiện tại hay là giấc mộng sao? Thế nhưng là đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ nói cho nàng, đây không phải nằm mơ, là thật. Tiểu Dược không có chết. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 173, khôi phục cùng mật báo. Khương Thái gầy như quét tuổi, tiểu tụy không chịu nổi, không còn có trước đó loại kia phong thái. Bất quá ngoài 30, tóc đều hoa râm. A tỷ, ta lập tức liền chữa khỏi con mắt của ngươi cùng cổ họng. Khương Dược cảm giác được Khương Thái bị trúng độc, là một loại rất tìm kiếm độc, đối với Khương Dược cái này dược thần đến nói phi thường tốt giải. Nhưng bởi vì Khương Thái bây giờ là một phế nhân, không phải là võ tu, cho nên không thể ăn đan dược giải độc. Khương Dược lấy ra mấy cây cốt châm, đánh ra thủ quyết, đem cốt châm cắm vào Khương Thái đầu mấy cái huyệt vị, đưa vào dược đạo ý vị, theo vào Khương Thái kinh mạch, tiêu trừ độc tố của nàng. Một tia khí độc từ Khương Thái trong cơ thể tán thả ra. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Khương Thái con mắt chậm rãi có thần vận ánh sáng rực rỡ. Chưa qua một giây, nguyên bản lu mờ ảm đạm con mắt, một lần nữa biến hắc bạch phân minh, con ngươi như điểm nước sơn. Khương Dược thân ảnh đã chiếu vào con người của nàng. Ta nhìn thấy, trông thấy. Tại khôi phục ánh sáng trong chốc lát, Khương Thái cổ họng cuối cùng phát ra đã lâu âm thanh, nàng kích động nước mắt chảy xuống, vui đến phát khóc. Càng làm cho nàng cao hứng là, trước mắt cái này lại vô cùng quen thuộc khuôn mặt, không phải là Tiểu Dược là ai? Thật sự rõ ràng chính là Tiểu Dược a. Tiểu Dược, thật là ngươi, quá là được, quá là được. Hắn không còn có trước đó loại kia ngây ngô, thay vào đó chính là một loại như tụ xuất vân réo rắt khí chất, mang theo một loại thần hoa nội liễm thanh quý. Phong thần như ngọc, phong thái xuất trần, thình lình biến thành một cái quý công tử bộ dáng. Cùng trước kia cái kia nông nô thiếu niên, tưởng như hai người. Thế nhưng là cái kia vô cùng quen thuộc ngũ quan cùng dáng tươi cười nói rõ, hoàn toàn chính xác chính là Tiểu Dược. Tiểu Dược là dược linh thể, quả nhiên thành một cái dược sư. Ta rất hổ thẹn, cũng thật cao hứng. Khương Thái cười ra nước mắt nói, trong lòng cảm thấy tức cao hứng lại rất hổ thẹn. Tuy nói nàng năm đó thả đi Khương Dược, mà dù sao giấu giếm lửa gạt lâu như vậy. Khương Dược vỗ vỗ nàng ra bọc xương tay, sờ sờ nàng hoa dâm tóc, ngựa khí cảm khái nói, a tỷ không hề có lỗi với ta, ngược lại đối với ta có ân. Biết ngươi gặp nạn, ta sao có thể thờ ơ? Khương Thái ánh mắt phức tạp vô cùng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã chết ở Phạm Sơn, hối hận không có sớm một chút nói cho ngươi, trong lòng một mực hối tiếc không kịp, thương tâm không thôi. Ta càng không nghĩ tới, người nhà của ta đối với ta ác độc như vậy. Cuối cùng cứu ta đi ra, hay là Tiểu Dược ngươi? Ta hiện tại đã bị phế đan điền tử phủ, cùng phàm nhân không có khác nhau, mấy chục năm về sau chính là một năm cắt vàng. Sinh tử đối với ta mà nói, đã sớm không trọng yếu. Sở dĩ sống tạm đến bây giờ, là muốn nhìn một chút, ta phụ quân hòa huynh muội, đến tuột cùng có thể đối với ta hung ác đến mức nào. Khương Dược biết, nàng đúng là không muốn sống. Một cái tư chất không tệ võ tu, bị phế tu vi, cũng không còn cách nào tu luyện, này căn bản là so xử tử càng nặng trừng phạt. Khương Dược cười nói, a tỷ yên tâm chính là, ta lập tức liền giúp ngươi khôi phục tu vi. Chữa trị bị phế đan điền tử phủ rất khó, cần chờ cấp cực cao linh dược. Những linh dược này đều rất hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên một khi bị phế, cơ hội chính là không được địch. Khương Dược nói xong, liền lấy ra một tiết thái âm ú ngẫu. Thứ này mặc kệ có thể tăng lên tư chất, còn có thể khôi phục tư chất, là thiên tài cấp bậc bảo vật. Biến thành người khác mà nói, tuyệt không bỏ được cho Khương Thái dùng. Thế nhưng là Khương Dược bỏ được. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cuối cùng là Khương Thái cứu mình. Hắn một mực nhớ kỹ cái kia mặt Khương Thái cho hắn làm chống lúc lắc. Tiểu Dược, đây là. Khương Thái mặc dù không có thần thức, có thể vẫn nhìn ra thái âm ú ngẫu bất phàm. Đây chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi lại thái âm ú ngẫu? Khương Thái đoán được một loại nào đó khiến người khó có thể tin tồn tại, âm thanh đều có chút run rẩy. Thứ này tán thả ra một loại độc nhất vô nhị hương khí, khiến người hồn phách đều cảm thấy cực hạn thư sướng. Khương Thái khẳng định, nàng chưa bao giờ thấy qua cao cấp như vậy linh thảo. Khương Dược cầm bảo quang bốn phía thái âm ú ngẫu gật đầu nói, a tỷ đoán đúng, đây chính là thái âm ú ngẫu, chẳng những có thể dễ như trở bàn tay chữa trị tư chất của ngươi, còn có thể tăng lên tư chất của ngươi. Khương Thái lệ quang liên liên, nàng thực sự nghĩ không ra, chính mình còn có thể được thái âm ú ngẫu. Vật quý giá như vậy, Tiểu Dược vì khôi phục tư chất của mình, vậy mà nói cho liền cho. Cái gì là thân nhân? Là cái này. Mà nàng phụ quân hòa huynh muội, tên là thân nhân, nhưng thật ra là cựu nhân của nàng. Tiểu Dược, thứ này quá quý giá, chính ngươi dùng đi. A tỷ không phải là một người tốt, có dựa vào ngươi, không xứng dùng đồ tốt như vậy. Khương Thái biết Khương Dược chẳng những đại nạn không chết, còn có triển vọng lớn, liền thái âm ú ngẫu đều có thể làm đến. Có thể nàng thật không xứng với Tiểu Dược quan tâm. Là được. Khương Dược đem thái âm ú ngẫu thả ở trong tay nàng, trong mắt ta, đồ vật trọng yếu đến đâu, cũng không có người trọng yếu. A tỷ hiện tại liền ăn nó đi, chờ ngươi hồi phục, chúng ta lại nói tiếp. Phàm nhân vốn là không thể ăn linh thảo, nhưng cái này thái âm ú ngẫu quá cao cấp ngược lại khác biệt. Thứ này không có linh khí năng lượng, chỉ có một loại mang theo đặc biệt đạo vận sinh khí, phàm nhân cũng có thể ăn. Khương Thái trong lòng tràn đầy đều là ấm áp cùng ấm áp, nàng rất nghe lời cầm lấy thái âm ú ngẫu, dưng dưng bắt đầu ăn. Khương Dược vươn tay, giữ chặt tay của nàng, truyền vận một sợi chân khí, giúp nàng tiêu hóa thái âm ú ngẫu. Được sự giúp đỡ của Khương Dược, Khương Thái ăn mỗi một chiếc u ngó sen, rất nhanh liền sẽ hóa thành tinh thuần đạo cực điểm đạo vận sinh khí. Trọn vẹn nửa canh giờ, nàng mới ăn xong thái âm ú ngẫu. Một cỗ thanh linh vô cùng khí tức bao vây lấy thân thể của nàng. Nàng hoa dâm tóc một lần nữa biến thành đầu đầy thanh ti, tiêu tụy khuôn mặt lại biến nở nàng mỹ lệ, dáng người lần nữa biến dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chính là nàng khí thế cũng tại tăng trưởng. Võ sĩ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Thẳng đến khôi phục lại võ tôn sơ kỳ, khí thế của nàng mới đình chỉ tăng trưởng. Vào giờ phút này, Khương Dược nữ tử trước mắt cũng không tiếp tục là một cái hình dung tiểu tụy phàm nhân, mà là một cái khí chất xuất trần mỹ lệ nữ tu. Tử phủ giống tuyết, không có cái gì chân nguyên, thế nhưng là cảnh giới đã khôi phục. Tiểu Dược, cảm ơn ngươi. Khương Thái nước mắt quần quần mà xuống, nàng cảm giác được một lần nữa trở về tu vi, cảm giác được so trước đó càng thêm mượt mà đạo cơ, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tiểu Dược, ngươi vậy mà là võ tôn viên mãn rồi. Khương Thái vừa khôi phục tu vi, lập tức cảm giác được Khương Dược tu vi, lập tức giật nảy mình. Lúc này mới hơn 6 năm công phu, Tiểu Dược liền tu luyện tới võ tôn viên mãn. Vậy hắn tư chất, đến cùng có nhiều người thiên. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Tiểu Dược vậy mà là cái kinh tài tuyệt diễm võ đạo thiên tài. Khương Thái chỉ cảm thấy từ lúc chào đời tới nay, chưa hề có hôm nay như vậy vui vẻ. Khương Dược đưa tay tìm đòi, nói: "A tỷ, tư chất của ngươi đã tăng lên tới giáp hạ, chúc mừng." Khương Thái vốn là ất thượng tư chất, ấn đạo lý có thể tăng lên tới giáp thượng. Có thể bởi vì nàng còn cần khôi phục tư chất, cho nên chỉ để thăng đến giáp hạ. Cấp B tư chất chính là ưu tú. Giáp hạ, đó chính là thiên tài. Khương Thái lộ ra Khương Dược quen thuộc ấm áp dáng tươi cười, "Tiểu Dược, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, A tỷ vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ hôm nay. Ta sống đến hơn 30 tuổi, bây giờ tưởng niệm nhất địa phương, vậy mà là Nam vực Lê Sơn quận chúng ta ở qua nhà nông tiểu viện. Nhiều khi ta đều biết nghĩ, nếu như lúc ấy tất cả đều là thật, vậy nên tốt bao nhiêu." Khương Dược nghe vậy cũng trầm mặc. Khương Thái tiếp tục nói, "Hôm qua, Đặng Cửu tới qua tiểu phiệt quân phủ. Hắn đi thủy lao nhìn ta, hỏi ta có gì có thể hỗ trợ. Ta nói, nếu có thể, ở sau khi ta chết, có thể hay không đem ta chôn đến năm đó nhà nông tiểu viện." Đặng Cửu nói, "Ta cùng hắn đều là thân không khỏi mình người đáng thương. Nói ta so hắn dũng cảm, dám làm hắn muốn làm mà chuyện không dám làm. Hắn đáp ứng ta, ở sau khi ta chết, đem ta táng đến năm đó nhà nông tiểu viện." Khương Thái nói đến đây, đổi đề tài, "Tiểu Dược, ngươi đã đại nạn không chết, còn trở thành á tỷ ngưỡng vọng tồn tại, đó nhất định là có tạo hóa lớn. Có chút sự tình, ta biết một chút, hôm nay liền nói cho ngươi biết ta." Khương Dược nghĩ không ra Khương Thái sẽ chủ động nâng lên những thứ này, gật đầu nói, "A tỷ ngươi nói." Khương Thái xa xôi thở dài, nói lên chuyện năm đó. "Năm đó, có một đám bản thân bị trọng thương người, mang theo một cái hài tử 1-2 tuổi, tao ngộ hồn đại sư cùng 4 cái ớt, B, phiệt phiệt chủ. Đứa bé kia chính là tiểu Dược ngươi. Hồn đại sư hồn lực phi thường cường đại, mà lại cực kỳ uyên bác, nàng nhìn ra ngươi là dược linh thể. Sau đó, nàng cùng 4 cái ớt, B, phiệt phiệt chủ, giết đám kia gia thần hộ vệ, đưa ngươi cướp được tay. Xuất thân của ngươi hiển nhiên không tầm thường, bởi vì đến sau có không ít người đang tìm ngươi. Nghe nói ngươi là Tây vực thần nông tiên thành họ Khương con trai trưởng. Họ Khương đột nhiên bị diệt, ngươi là bị gia thần cứu ra, tới nhờ và tại trung vực cậu mục phiệt phiệt chủ, đáng tiếc còn chưa tới mục phiệt, nửa đường liền tao ngộ hồn đại sư cùng 4 cái ớt, B, phiệt phiệt chủ." Khương Dược nhịn không được xen vào nói, "Ngươi nói ta cậu là mục phiệt phiệt chủ. Mục phiệt cùng ngu phiệt đồng dạng, cũng là siêu cấp cường phiên, đỉnh cấp thế lực." Khương Thái gật đầu nói, "Hẳn là, đây là hồn đại sư nói. Cái kia 4 cái ớt, B, phiệt phiệt chủ, chính là đặng chủ, mai chủ, tiểu chủ, vệ chủ. Năm người cướp được ngươi, liền thương lượng mở. Năm người nhất trí cho rằng, ngàn vạn không thể để cho ngươi cậu mục chủ biết, bằng không, trung vực dù lớn, cũng không có bọn họ đường sống. Nhưng ngươi đầu cơ kiếm lợi, năm người lại tuyệt không dung tha. Thế là, liền thương lượng phái người mang theo ngươi trốn đến Nam vực, ngụy trang nông nô, cái này chuyện sau này, ngươi đều biết. Lúc ấy ta mới 9 tuổi, chỉ là võ sĩ sơ kỳ, liền xem như tiểu phiệt đại biểu, cùng đặng cửu vệ dung cùng đi Nam vực, nhiệm vụ là giả mạo tỷ tỷ của ngươi. Vốn là kiều chủ con trai xuất mã, giả mạo ngươi ca ca. Lúc ấy hắn không nguyện ý đi làm nông nô, kết quả nhường ta cô muội muội này thay hắn đi. Mấy năm sau, Mai Mân cũng đi, mục đích là giả mạo vị hôn thê của ngươi tử. Lúc ấy, cứu cứu ngươi phái ra rất nhiều tay sai, khắp nơi đang tìm ngươi, toàn bộ trung vực đều bao phủ ở mục phiệt phẫn nộ phía dưới. Hồn đại sư cũng nơm nớp lo sợ, sợ bị cứu cứu ngươi tra được manh mối. Bốn nhà ất, B, phiệt cũng rất lo lắng. Một khi bị mục phiệt tra được, chẳng những hồn đại sư rất khó sống sót, chính là bốn nhà võ phiệt cũng nhất định diệt không thể nghi ngờ. Ai dám đại ý? Cho nên, chỉ có thể đi xa tha hương, ẩn thân nông nô bên trong, lại lo lắng bị bản địa lãnh chúa phát hiện dị thường, thật là cả ngày lo lắng hãi hùng. Mục phiệt tìm nhiều năm, một mực tìm không thấy ngươi, sự tình mới lạnh xuống đến. Hồn đại sư bọn người mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám khinh thường. Còn có, tên nguyên thủy của ngươi, cũng không phải gọi Khương Dược. Tiểu Dược, nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là nói cho ngươi, cựu nhân của ngươi là ai, thân thế của ngươi là cái gì, ngươi cậu là ai? Khương Dược cười nói, "A tỷ, ngươi nói những người này những việc này, ta đều không quan tâm. Ta về quan tâm một người, hồn đại sư đến cùng là ai? Không xử lý người này, ta đạo tâm không thông suốt." Khương Thái nghĩ không ra Khương Dược đối với mình thân thế bình tĩnh như thế, nàng cười khổ một tiếng lắc đầu, "Hồn đại sư sao, chỉ là nữ nhân, cái khác hoàn toàn không biết. Chính là kiều chủ, cũng chưa từng thấy qua diện mục thật của nàng. Ta chỉ biết là, đây là cái thực lực rất mạnh, còn âm thầm khống chế một cái tà tu tổ chức ngon nhân. Ngươi cứu ta đi ra, hồn đại sư cùng 4 cái ớt, B, phiệt, toàn bộ sẽ biết sợ. Bọn họ sợ hãi, ta sẽ hướng Mục Việt mật báo, là bọn họ năm đó cướp đi ngươi. Bọn họ sai lầm lớn nhất chính là tra tấn ta, nhưng không có thống khoái giết ta. Bọn họ cũng không nghĩ ra, còn có người sẽ cứu ta, còn có thể thành công cứu ra ngoài. Khương Dược có chút không thể tin được nhìn xem Khương Thái, hỏi: "A tỷ muốn kiện giày?" Hắn có chút không thể tin được, bởi vì Kiều Việt dù sao cũng là Khương Thái phụ mẫu bang, tiểu chủ là nàng phụ quân. Khương Thái cười lạnh: "Bọn họ phế bỏ tu vi của ta, độc mù con mắt của ta, độc hàn cổ họng của ta, mỗi ngày tra tấn ta cho hạ giận, nói ta hủy bọn họ nhiều năm lưu tính, muốn để ta sống không bằng chết. Ngươi không biết, ta còn thường xuyên nhận đủ loại cực hình. Cái này còn có mảy may tình ý sao? Tiêu chủ chính là ta cựu nhân, cho nên ta muốn hướng Mục Việt mật báo, để bọn hắn trả giá vốn có giá phải trả." Khương Dược cười: "Đã A tỷ muốn kiện giày, vậy ta đương nhiên nữa gì. Ta cũng nghĩ nhìn xem, ta cái kia cậu mục chủ, còn có thể hay không vì ta cái này mất tích nhiều năm cháu trai, lại nổi lên lôi đình chi nộ." Chuyến hot tháng 9. Chương 174, mà mẹ nó. Khi dễ ta là đứa bé. Ha ha ha. Hồn đại sư bỗng nhiên cười như điên. Tiếng cười của nàng vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng, trên thân lộ ra tử khí, đúng là tự đoạn mệnh mạch mà chết. Nhưng mà, Mục Thất Tiên Sinh cùng Mục Ba bà cùng kêu lên hừ lạnh, đồng thời xuất thủ ở không trung một trảo. Chỉ nghe một tiếng hét thảm từ trong hư không truyền đến, rất nhanh liền yên lặng im mắng. Hai vị võ tiên sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Thật là lợi hại hồn độn đại pháp, này nhân hồn lực cần phải tiến vào khí hồn cảnh, khó trách dám tự xưng hồn đại sư. Vậy mà nhường nàng trượt. Hồn đại sư mặt nạ quỷ bị lấy xuống, lộ ra một trương trắng bệnh mặt chết. Nàng chân hồn, quả nhiên đã trượt. Có thể ở hai vị võ tiên dưới mí mắt hồn trốn chạy đi, có thể thấy được người này hồn lực chẳng những cường đại mà lại quỷ dị. Tiêu chủ cười lạnh nói, hai vị tiền bối chớ buồn. Người này vốn là giỏi về đoạt xá hồn tu cương giả, thân thể này nàng dùng tối thiểu 100 năm lâu, hôm nay rơi vào đường cùng tiêu đốt hồn lực đào tẩu. Nguyên thần nhất định gặp thương lớn, tối thiểu hao phí 9 thành hồn lực, đã trở thành một con kiến hôi, không đáng để lo. Tiêu chủ trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn truy sát hồn đại sư, thừa dịp nó bệnh muốn nó mạng. Mang đi. Mục Ba bà quát, mấy cái võ thần cùng một chỗ bắt được bị giam cầm tu vi mai chủ, vệ chủ, đặng chủ. Mai chủ là nữ tử, tính tình so sánh tay, lúc này nhịn không được tức miệng mắng to. Tiểu Cương, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, nhất định trở thành phế nhân, chết không yên lành. Tiêu chủ cười nói, vô cực đại nhân cho phép ta lập công chủ tội, đại nhân hắn lượng lớn, thị phi phân minh, tự nhiên sẽ đối với ta kiểu phiệt dơ cao đánh khẽ. Ngược lại là các ngươi, biết không thật tốt chết. Nói đến, cái này bốn cái phiệt chủ ngày bình thường đi rất gần, quan hệ vô cùng tốt, lấy huynh đệ tỷ muội tương xứng. Thế nhưng là hôm nay, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liên lật, nửa điểm dấu hiệu đều không có. Ba cái phiệt chủ đều bị cầm xuống, áp lên phi thuyền, hướng Mục Việt quân thành võ vô cùng thiên thành đi. Cùng lúc đó, một chỗ phàm nhân tụ ở trang viên nơi nào đó, đột nhiên không khí một cơn chấn động, ngay sau đó một đạo hư ảnh liền hiện hóa ra ngoài. Cái này hư ảnh rất nhạt, nếu không phải võ tu, căn bản không nhìn thấy, tiếp cận với không khí. Hư ảnh đồng bền thấm thoát, vẫn truyền ra một hồi làm người sợ hãi âm thanh. Tiểu Cương, ngươi cái này tiểu nhân, ta Marketing Vương, nhất định sẽ hướng ngươi báo thủ, ta hướng thượng đế cam đoan. Âm thanh là nữ tử, thình lình là được hồn đại sư. Nàng mặc dù dùng hồn độn đại pháp may mắn đào tẩu, có thể cường đại linh hồn lại nhận cực lớn tương tích. Nếu không phải là bởi vì luyện hồn sư đặc thù công pháp, nàng đã như là thượng cổ chúng thần như vậy, vẫn lạc. Không được, linh hồn của ta nhận hai cái võ tiên trọng kích, gần như sụp đổ. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới một cái thân thể thích hợp. Bằng không thì ta liền xong đời a, thượng đế. Tây Thánh cái này cáo giả đại ma quỷ, một mực lợi dụng ta, lấy ta làm quân cờ, thế nhưng là ta không may, hắn là sẽ không quản ta chết sống. Không thể liên lạc hắn. Trăm năm cố gắng, lần nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật không cam lòng. Tàn hồn khắp nơi phiêu đãng, thế nhưng là dòng dã tung bay một ngày, cũng không có phát hiện thân thể thích hợp. Cái này quá xấu, cùng ta trên lệch quá xa. Cái này quá già. Chơi ạ, cái mới nhìn qua này không sai, thế nhưng là bộ ngực của nàng quá nhỏ, không giống ta. Cái này, lớn lên không sai, ngực cũng không nhỏ, thế nhưng là nàng vì sao không có cái mông? Cái này đáng chết nữ tử, vì sao đen như vậy? Thượng đế a, có cái nào mỹ nhân thân thể, xứng với ta cái này như thiên sứ linh hồn. Ta chịu đủ. Nàng không dám đi võ tu địa bàn, bởi vì lấy nàng thực lực bây giờ, một cái võ tôn cũng có thể diệt nàng. Hồn đại sư tung bay, trọn vẹn bay ra mấy ngàn dặm, cuối cùng phát hiện một cái thân thể thích hợp. Vừa mới chết không lâu tuổi trẻ nữ tử, nàng là một cái phàm nữ, bị mụ dạ cạm bẫy rất nhiều người thay phiên trả đạm mà chết. Rất xinh đẹp, thi thể hay là nóng, các phương diện, tựa hồ cũng không sai. Có thể, bất quá, khi tiến vào cái này xinh đẹp thân thể phía trước, nàng còn cần làm một chuyện. Giết người. Vì cái gì đây? Bởi vì còn có mấy nam nhân không hề rời đi, bọn họ nghi nhân lúc còn nóng. Vừa nôn. Thế là, Marketing Vương hư nhược linh hồn phóng tới mấy cái phàm nhân nam tử. A. Mấy cái phàm nhân nam tử chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm, liền linh hồn chôn vùi, sinh cơ đoạn tuyệt, chết phi thường dứt khoát. Đáng chết. Thân thể này quá, bản Tinh Vương không biết đổ cái gì huyết môi. Thượng đế a. Hồn đại sư thống khổ kêu rên, bản Tinh Vương rõ ràng là cái thiên sứ, lại muốn nương thân cái này dơ bẩn ô uế thân thể, như thế nào cứu rỗi đây? Hồn đại sư mặc dù phát ra bực tức, có thể nàng cũng biết, thời gian cấp bách, đã tìm không thấy so trước mắt nữ thi tốt hơn thi thể. Cho nên nàng hồn phách cũng nào tới, nhân lúc còn nóng. Nữ thi nguyên bản chết không nhắm mắt con mắt, bỗng nhiên nhất chuyển, đôi mắt sáng lên nhìn, vậy mà sống. Nàng ngồi xuống, tay tại ngực vạch lên thập tự. Một đôi rất mỹ lệ con mắt, lộ ra cùng trước đó tuyệt không giống nhau ánh mắt. Trước kia loại kia thiện lương thanh thuần ánh mắt, lúc này lại lập lòe âm lãnh sát khí, khiến người không rét mà run. Rất nhanh, cái này tràn ngập âm lãnh sát khí ánh mắt, liền lộ ra mỉm cười. Thật rất phù hợp linh hồn của ta, cùng ta năm đó nguyên thân so sánh, cũng không kém nhiều lắm a. Ừm, nếu là đầy đủ thuận lợi, 20 năm công phu cần phải có thể khôi phục thực lực đi. Vấn đề là, như thế nào lấy được bí mật động phủ tài phú? Thủ hộ bí mật động phủ người, nhìn thấy ta chỉ còn lại có võ sĩ thực lực, chẳng những sẽ không lại nghe ta mệnh lệnh, đoán chừng còn biết phản loạn, giết ta nuốt mất của cải của ta. Hồn đại sư đứng lên, tìm tới một chỗ sơ tuyển, đem thân thể mới của mình thật tốt rửa sạch sẽ. Nàng tu luyện không phải là võ đạo, thuần túy tu luyện chính là huyết hồn lực lượng, cho nên căn bản không cần nhường cỗ thân thể này khai linh mạch, sinh tử phủ. Nàng chỉ cần đem hồn lực luyện vào huyết mạch, trở thành một cái luyện hồn sư liền đủ. Thế nhưng là bây giờ, nàng chỉ là một cấp luyện hồn sư viên mãn, tương đương với võ sĩ viên mãn. Thực lực so với trước đó, trên lệch thực sự quá xa. Cũng may, nàng ở Thần Châu chờ quá lâu, hiểu rất rõ võ đạo, cũng có thể bắt chước được tương ứng võ đạo khí tức. Nàng võ sĩ khí tức mặc dù nhìn xem có điểm quái dị, có thể nhìn đi lên hoàn toàn chính xác là được một cái võ sĩ. Không có người sẽ nghĩ tới luyện hồn sư, càng không có sẽ nghĩ tới hồn đại sư cùng marketing vương. Sau 3 ngày trong đêm, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp từ một phàm nhân trang viên đi ra, chính là tự xưng marketing vương hồn đại sư. Nàng cho mình lấy một cái tên mới, không ai tiệp. Không ai biết, cái mới nhìn qua này 17-18 tuổi thiếu nữ, bên trong là cái thiên tuế vu bà. Không ai tiệp ngồi chung một chỗ trên tảng đá, suy tư tiếp xuống dự định. Nàng không có tài nguyên. Việc cấp bách là tìm tới phụ cận bí mật động phủ tài nguyên bảo tàng, trốn ở nơi đó khôi phục thực lực, trước tránh cái mười mấy năm lại nói. Bí mật kia động phủ, trừ chính nàng, chỉ có mấy cái thủ hộ người biết. Nhưng là bây giờ, nàng thực lực thấp, căn bản là không có cách khống chế thuộc hạ hồn ấn. Mấy cái kia thủ hộ giả sẽ không lại nghe lệnh, còn biết thừa cơ xử lý chính mình. Trong coi bí mật động phủ mấy cái thuộc hạ, thực lực đều không yếu, bất kỳ một cái nào đều có thể dễ như trở bàn tay diệt rồi chính mình. Làm sao bây giờ? Nàng khổ sở suy nghĩ, lại không có biện pháp nào. Không ai tiệp đi tới một cái võ tu phiên chợ, rất nhanh nghe được khiến người nghiến răng nghiến lợi tin tức. Cha Phương tiểu quán bên trong nghị luận, nhường lòng của nàng giống như là bị một con chuột ở gắm nuốt. Một ngày ở giữa, Đặng Thiệt, Mai Phiệt, Vệ Phiệt ba nhà quân phủ toàn bộ bị diệt. Dựa theo quy củ, mặc dù không có toàn tộc bị tru sát, nhưng dòng chính toàn bộ bị phế trừ tu vi, biếm thành phàm nhân, phát hướng trang viên làm nô. Lãnh địa tài nguyên cũng bị chia cắt, binh mã bị hợp nhất. Mục chủ Mục Vô Cực tự mình chém giết Đặng chủ, Mai chủ, Vệ chủ, vì cháu trai gừng lòng thành báo thủ. Trừ cái đó ra, còn có 28 nhà ất, Vệ, Phiệt bị tứ đại cường phiên lấy cấu kết tà tu cùng ma tộc, tổ kiến đại ẩn minh âm như phá vỡ vì tội danh. Phế chuất võ phiệt vị trí, địa bàn đều bị chia cắt. Thật sự là thảm a, người bị giết hàng ngàn hàng vạn. Bất quá cũng hả giận vô cùng, mục phiệt tiêu sát một cái gọi tà linh tổ chức, chém giết lợi hại tà tu mấy trăm người, rất nhiều tà tu đều bị rút hồn luyện của ta. Tuy nói có không ít cá lọt lưới, có thể cái kia tà tu tổ chức cũng bị xong. Chỉ là một cái gọi hồn đại sư tà tu đầu linh chạy. Nghe nói người kia thực lực rất mạnh, thủ đoạn rất cao, vậy mà tại hai đại võ tiên khống chế dưới đảo tẩu. Mục phiệt nhóm thế lực đã ban bố lệnh truy nã. Không ai tiệp nghe được những nghị luận này, trên mặt giống như người khác lộ ra nói chuyện say sưa vẻ, nhưng trong lòng hận ý ngập trời. 100 năm khổ tâm kinh doanh, lại thất bại, lại thất bại. Không ai tiệp nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến một cái cầm lại bí mật động phủ tài nguyên biện pháp. Mặc dù biện pháp này quá chậm, lại ổn thỏa nhất, bảo đảm nhất. Khương Dược nghĩ không ra, hắn còn không có biện pháp từ hướng mục phiệt mật báo, mục phiệt vậy mà thế như lôi đình phát động. Mấy ngày bên trong, mấy chục nhà cấp B võ phiệt gia tộc bị phế, lãnh địa bị chia cắt, như là một hồi động đất, bị mục phiệt khởi xướng. Ở ngu phiệt chờ ba nhà siêu cấp cường phiên theo vào phía dưới, một lần hành động đem đại ẩn minh nổ tận gốc. Kẻ bị giết không biết có bao nhiêu. Một hồi gió tanh mưa máu, Mục Vô Cực chi nộ, trung vực không có mấy người có thể tiếp nhận. Trước đó cao cao tại thượng cấp bệ võ phiệt gia tộc, mấy chục nhà biến thành tù nhân, phiệt chủ bị giết, dòng chính bị phế, tộc nhân khác toàn bộ lưu vong vùng biên giới. Trung vực có 200-300 nhà cấp bệ võ phiệt, lần này thoáng cái phế hơn 1/10. Mà tứ đại gia tộc cùng bộ phận cấp A thế lực thì là hung hăng vớt một cái, đại phát hoành tài. Ngắn ngủi mấy ngày, sự tình liền phát triển đến một hồi đại thanh tẩy. Mấy chục nhà thế lực không may. Khương Dược nhịn không được nghĩ, Mục Không Cực chân như thế quan tâm cháu trai gừng Long Thành. Cho dù thật quan tâm, hắn cũng tuyệt không dám đi nhận môn thân này. Đã tất cả mọi người cho rằng gừng Long Thành chết rồi, vậy liền chỉ coi chết rồi. Mục Vô Cực thế nhưng là đại thánh, trời mới biết hắn có thể hay không phát hiện, hồn phách của mình không phải là hắn cháu trai gừng Long Thành. Nếu là mình bị xem như đoạt sáng người, như vậy hạ chàng sẽ rất thảm. Lúc này, Khương Dược hay là lấy Lạc Tiên Tử thân phận, mang theo Hứa Nhị Lang, thẳng đến Dược Đạo Thần Cung chỗ Thần Cung Thiên Thành. Thần Cung Thiên Thành chẳng những có Dược Đạo Thần Cung, còn có Võ Đạo Thần Cung, Khí Đạo Thần Cung, Trận Đạo Thần Cung, Phù Đạo Thần Cung, còn có thần quẻ đường chờ đặc thù tông môn. Có thể nói, Thần Cung Thiên Thành tụ tập trung vực thậm chí thần châu cấp cao nhất chư đạo thiên tài cùng với bách gia chi tài. Thần châu là võ phiệt thế giới, không phải là tông môn thế giới. Thế nhưng là ở Thần Cung Thiên Thành phạm vi thế lực, cũng là tông môn thế giới. Tương đương nói ở võ phiệt thế giới bên trong, còn có một cái đối lập lẻ loi tông môn tiểu thế giới. Càng đến gần Thần Cung Thiên Thành, người ở vượt dày đặc, thành trì vượt phồn hoa. Không trung phi hành pháp bảo cũng dần dần nhiều hơn. Lạc Tiên Tử nhìn xuống trung vực đại địa, nhưng thấy núi sông địa thế thuận lợi, khí thế bằng bạc, rộng lớn vô ngần, quả nhiên là thần châu cường đại nhất một vực. Một chiếc phi thuyền không xa không gần đi theo Khương Dược phi thuyền, theo một hồi lâu mới kéo dài khoảng cách. Lạc Tiên Tử có chút không cao hứng. Làm sao? Nhìn thấy Lạc Tiên Tử phong thái, lại nghĩ đến lôi kéo làm quen. Khương Dược lần thứ nhất cảm giác, nữ nhân thật xinh đẹp thật không phải là chuyện tốt. Nhưng mà Khương Dược không biết là, ngay tại hắn thay Lạc Tiên Tử nhà danh thời điểm, ngu phiệt quân phủ bên trong một tiểu nha đầu, vậy mà tiếp vào một tin tức. Khải bẩm tiểu nương tử, cũng thật sự là khéo léo cực kỳ. Mới vừa hạ thần phát hiện tiểu nương tử phi thuyền, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, hẳn là tiểu nương tử năm đó đã dùng qua phi thuyền. Hạ Thần không thể nào nhớ lầm. Phi thuyền này chủ nhân là người tướng mạo rất đẹp cô gái xa lạ. Đương nhiên, nàng hay là so ra kém tiểu nương tử. Xin hỏi tiểu nương tử, phi thuyền này thế nhưng là tiểu nương tử đưa nàng sao? Hay là? Ngu tiểu nương tử tiếp vào tin tức, khuôn mặt nhỏ lập tức đổ. Mà mẹ nó, mẹ trứng. Tiểu nha đầu trách mắng Khương Dược thường xuyên mắng lời nói. Đây là có chuyện gì? Khương Dược an toàn khẳng định không có vấn đề, hắn ở kia cái gì cước chó phủ thừa tướng bế quan tu luyện vài ngày, một mực chưa hề đi ra, A tỷ nói. Như vậy, phi thuyền này không thể nào là người khác đoạn, chỉ có thể là hắn chủ động tạo. Tốt Khương Dược, ngươi bắt ta tặng xính lễ lấy lòng những nữ nhân khác. Không thể nhịn. Nghĩ đến phi thuyền của mình bị Khương Dược đưa cho một nữ nhân khác, mà nữ nhân này chính điều khiển lấy phi thuyền của mình tiêu sái. Ngu Trinh khuôn mặt nhỏ đều xanh. Khi dễ ta là đứa bé đúng không? Nhưng, Ngu Trinh đến cùng là Ngu Trinh, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Không đúng. Khương Dược đối với Lê Hy cùng Trần Cựu Băng đều là lá mặt lá trái, đứng xa mà trông, tại sao lại đem phi thuyền đưa cho nữ nhân này? Chính mình cùng hắn ở chung 5-6 năm, hắn tuyệt không phải như thế không biết nặng nhẹ người, càng không phải là thấy sắc liền mở mắt người. Hắn biết rõ chiếc phi thuyền này ý nghĩa, làm sao có thể đưa cho những nữ nhân khác? Trừ phi nữ nhân này cùng hắn có đặc thù quan hệ, chẳng lẽ là muội muội của hắn Khương Tú Thành? Vật nhỏ nghĩ nghĩ, liền cho mình cái kia vừa vặn gặp được phi thuyền tâm phúc truyền lệnh, nhìn nàng một cái đi nơi nào, không xa không gần theo sau, đừng để nàng phát hiện. Ngàn vạn không thể động thủ, cũng không thể để nàng xảy ra chuyện. Ngu Trinh không có chủ động liên hệ Ngu Su cùng Khương Dược, nàng muốn chính mình tra một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chưa qua một giây, cái kia tâm phúc phi tấn lần nữa truyền đến. Tiểu nương tử, nàng hẳn là đi Thần Cung Thiên Thành. Nhanh đến Thần Cung Thiên Thành lúc, nàng thu hồi phi thuyền. Tựa hồ là lo lắng còn có những người khác nhận ra phi thuyền. Xem ra, trong nội tâm nàng có quỷ. Ngu Trinh lộ ra cười lạnh. Tiểu gia hỏa buông xuống trong tay ngay tại xử lý sự tình, dưới một đạo mệnh lệnh. Người tới, chuẩn bị đi Thần Cung Thiên Thành. Nhiều ngày không đi võ đạo thần cung, ta cái này đạo tử cũng hẳn là ở đoạn thời gian. Rất nhanh, một chiếc hoa lệ phi thuyền liền từ to lớn trọng hoa thiên thành bay lên, một đám cao thủ chúng tinh mang tháng bản thốc ôm lấy Ngu Trinh, hướng Thần Cung Thiên Thành phương hướng đi. Vẹn vẹn hơn nửa ngày về sau, Ngu Trinh liền đến Thần Cung Thiên Thành. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 175, Minh Nguyệt vào Thiên Thành, gặp lại nhỏ Ngu Trinh. Khương Dược so Ngu Trinh sớm nửa ngày đến cùng Thần Cung Thiên Thành. Ất, B, phiệt quân thành Thần Mục Thành đã rất lớn, thế nhưng là cùng Thần Cung Thiên Thành so sánh, hoàn toàn là được huyện thành cùng Bắc Thượng Quảng khác biệt. Tọa lạc ở Cựu Lộc Tiên Nguyên bên trên Thần Cung Thiên Thành, khí độ rộng lớn, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Không riêng trong thành, ngoài thành vạn dặm phạm vi khu vực đều là thiên thành phạm vi thế lực. Nơi này là toàn bộ Thần Châu trọng tài trung tâm. Thần Châu các cấp võ phiệt sở dĩ có thể duy trì đối lập cân bằng, Thần Cung Thiên Thành lên tác dụng rất lớn. Cho nên, ngũ đại thần cung địa vị đều rất siêu nhiên. Nhất là võ đạo thần cung, là thiên hạ cường giả nhiều nhất thế lực, cho dù không có binh mã, cũng có thể cùng siêu cấp cường phiên địa vị ngang nhau. To lớn trong thành trì bên ngoài, từng đạo độn quang bay vào bay ra, cực kỳ náo nhiệt. Thần Cung Thiên Thành không chỉ có miệng người đông đảo, mà lại phần lớn là không phú thì quý. Bình thường người căn bản vào không được, đi vào cũng vô pháp sinh tồn tiếp. Mỗi một cái thiên thành đều là ở rất khó địa phương, giá hàng đều rất đắt, người bình thường căn bản sống không dậy nổi. Nhìn xem lui tới người đi đường đều biết, có được phi thuyền người đã 10 phần 12. Cho dù không có phi thuyền, cũng đều có bay đi. Không có phi hành pháp bảo, chỉ dựa vào tự thân lực lượng vất vả cưỡi gió tu sĩ, một cái đều không nhìn thấy. Phải biết, ở Thanh Hoàng Thành dạng này thành trì, một tháng cũng chưa chắc có thể trông thấy một cái ngồi phi thuyền người. Lúc này Khương Dược thu phi thuyền, thay đổi bay đi. Cái này nam nhân nhưng thật ra là rất cẩn thận. Thần Cung Thiên Thành là địa phương nào? Cái kia thế nhưng là siêu thành thị cấp 1, đẳng cấp rất cao, Ngu Trinh lại là võ đạo thần cung đạo tử, nhất định đã từng là khách quen của nơi này, nàng nổi tiếng lại cao như vậy, quen thuộc nàng người đương nhiên rất nhiều. Phi thuyền của nàng, tin tưởng rất nhiều người đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Tu sĩ chỉ nhớ vốn là càng cường đại. Nếu như bị người nhận ra phi thuyền của nàng, đó chính là không vòng qua được đi phiền phức. Cho nên ở khoảng cách Thần Cung Thiên Thành ngàn dặm lúc, Lạc Tiên Tử cùng Hứa Nhị Lang liền đổi bay đi, thu hoa lệ phi thuyền. Không thể bảo là không cẩn thận. Có thể Khương Dược không biết là sự tình vậy mà liền trùng hợp như vậy, còn chưa tới Thần Cung Thiên Thành, hắn liền gặp phải Ngu Trinh thuộc hạ. Ngu Trinh thuộc hạ lập tức liền nhận ra phi thuyền. Hắn làm sao biết Ngu Trinh vì việc này đã ở đến Thần Cung Thiên Thành trên đường? Khương Dược mang theo Hứa Nhị Lang lái hai cặp bay đi, đáp xuống trước cửa thành trên quảng trường cực lớn, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý. Sáng lạn như mây khói, bước liên tục cưỡi sóng, này thủ thật là thiên nhân vậy. Thật trẻ tuổi võ chân, sáng loáng ngọc nhan, khí như ưu lan, mặt mày thức tha, làm ta quên bữa ăn. Như thế tiên tư, quả thật hiếm thấy a. Kỳ quái, vị đại nhân này vì sao không có phi thuyền? Không hợp với lẽ thường a. Cho dù Thần Cung Thiên Thành loại này đại địa phương, võ chân cao thủ cũng là có thân phận thượng đẳng nhân. Chưa nói xong là trẻ tuổi như vậy võ chân, chớ nói chi là hay là một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Muốn điệu thấp, cái kia căn bản cũng không khả năng. Gặp qua võ chân đại nhân, phu cận người đi đường cùng một chỗ hành lễ, đánh bạo vụng trộm dò xét cái này xinh đẹp không tưởng nổi võ chân tiền bối. Đại địa phương tiểu nhân vật, lá gan cũng so địa phương khác tiểu nhân vật lớn hơn một chút. Lạc Tiên Tử đi là người nhạt như cúc nữ thần lộ tuyến, cho nên nàng lộ ra ưu nhã lãnh đạm cười yếu ớt, khẽ gật đầu, xem như cho chúng quanh hành lễ vãn bối nhóm chào hỏi. Hứa Nhị Lang tay cầm chuôi kiếm, cùng Lạc Tiên Tử bảo trì ba bước khoảng cách, cũng xu thế cũng bước cầm kiếm đi theo. Thần sắc hắn hờ hững mà kiên nghị, sắc mặt tựa hồ viết mấy chữ, ta là tiên tử nô. Hứa Nhị Lang mắt thấy đám người lộ ra sợ hãi than thần sắc, cảm giác sâu sắc cùng có vinh yên, tự hào phía dưới, lưng eo không khỏi ưỡn đến căng thẳng, tay cầm kiếm càng thêm có lực. Tựa hồ bởi vì nhiều bảo vệ trách nhiệm, kiếm tâm của hắn càng thêm kiên định, ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu. Đám người có chút kinh ngạc. Lẽ ra, một cái bất phàm như thế võ chân tiểu nữ, tùy tùng làm sao cũng muốn là võ tông. Có thể nàng lại mang theo một cái chỉ là võ sĩ, mà lại nàng không có phi thuyền. Cái này có chút quái dị. Khương Dược đi tới cửa thành to lớn miệng, đối với giám sát trên trận pháp hình ảnh nghi nói, Đông vực thảo một đường Lý Lạc vào thành. Ông một tiếng, giám sát trận pháp ghi chép lại Lạc tiên tử tính danh, khí tức, hình dạng các loại tin tức. Có thể đi vào. Kể từ đó, người chung quanh đều biết võ chân thiếu nữ lai lịch. Quả nhiên không phải là trung vực người, khó trách. Thảo Mộc Đường, kia là một nhà tông môn sao? Đông vực giống như hoàn toàn chính xác có cái Thảo Mộc Đường, 1000 năm trước, ta có cơ hội đi qua Đông vực, nghe nói qua Thảo Mộc Đường, nhưng rất là thần bí, nghe nói là một vị đại ẩn sĩ Lý Dược Thánh khai sáng. Tóm lại, bản này nhà có lai lịch không nhỏ là được. Nói nhảm, lai lịch nhỏ địa phương, có thể ra Lạc tiên tử bực này thiên chi kiêu nữ sao? Ngươi nói Lý Dược Thánh, vị này Lạc tiên tử họ Lý, chẳng lẽ là cái kia Lý Dược Thánh tử tôn? Lúc này, Khương Dược còn không có vào thành, có thể Lạc tiên tử thanh danh đã bắt đầu lưu truyền. Thần cung tiên thành đến một vị không xuống chân cựu băng cùng Lê Hi Đông vực tiểu nữ. Thủ thành người rất khách khí đối với Khương Dược thi lễ nói, "Lạc tiên tử, mời đến." Lạc tiên tử tiến vào phồn hoa vô cùng thần cung tiên thành, mắt thấy lầu cao nhà cao cửa rộng chỗ nào cũng có, con đường rộng lớn thẳng tắp, khắp nơi đều là áo mũ chỉnh tề đám người. Linh khí nồng đậm, đạo vận ẩn ẩn, phồn hoa như gấm, ngũ thải tân phân. Giống như thần quốc tiên thành, không biết quảng đại đến mức nào. Rộng lớn đại đạo bên trên, lao vụt lên từng chiếc sừng rồng thú điều khiển hoa lệ cao xe, bên trong chủ xe, không khỏi là không phú thì quý đại nhân vật. Một cố ấn chế lấy dược đỉnh cao xe từ Khương Dược phụ cận vượt qua, màn cửa nhỏ mở, lộ ra nửa tấm ôn nhuận cổ sơ khuôn mặt. Hắn nhìn thấy Lạc tiên tử nháy mắt, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Loại kia ôn nhuận cổ sơ thần sắc, ngắn ngủi biến mất, thay vào đó một loại tán thưởng cùng cực nóng vẻ. Nhưng lập tức, hắn lại khôi phục ôn nhuận cổ sơ khí chất. Tra một chút, nàng này họ gì tên gì, có lai lịch gì? Cao quý chủ xe rất tùy ý phân phó nói. "Đúng, đạo tử đại nhân." Một cái thanh âm cung kính lĩnh mệnh. Khương Dược hồn lực cường đại cỡ nào? Mặc dù hắn nghe không được cái này cao trong xe âm thanh, có thể hắn hồn lực lại cảm giác được đến từ chiếc này cao chủ xe người một tia nhìn trộm. Trên đường rất nhiều người, nhìn trộm Lạc tiên tử người cũng rất nhiều. Nhưng, chiếc này cao chủ xe người ánh mắt lại phá lệ khác biệt, khiến người có loại nói không nên lời quá dị, nhường người không quá dễ chịu. Vẹn vẹn cực kỳ ngắn ngủi mà mịt mờ thoáng nhìn, tựa hồ liền muốn xem thấu Lạc tiên tử. Khương Dược nhịn không được có chút phạm buồn nôn. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cho mình động viên. Đây là Lạc tiên tử sự tình, cùng hắn Khương Dược có liên can gì đâu? Bất quá, phát hiện chiếc kia cao trên xe dược đỉnh huy chương, biết được là đến từ Dược Đạo Thần Cung đại nhân vật, Khương Dược ngược lại có chỗ chờ mong. "Ân, dạng này cũng tốt. Lạc tiên tử, tiếp xuống liền xem ngươi. Ngươi bất luận cái gì ngôn hành cử chỉ, cùng ta Khương Dược một mực không liên quan." Lạc tiên tử như là một vòng chói mắt minh nguyệt, khoan thai tiến vào Thần Cung tiên thành, lấy bản thân phong thái, gây nên Thần Cung tiên thành hành động. Dù sao, xuất sắc như thế thiếu nữ, toàn bộ trung vực một cái tay đều đếm ra. Mà cái này Lạc tiên tử, còn là lần đầu tiên xuất hiện khuôn mặt mới. Mới mẻ. Tự nhiên so chân cựu băng cùng Lê Hi càng được hơn nên. Lạc tiên tử tiến vào một nhà cấp cao khách sạn, và ở thu phí đắt đỏ động phủ, tin tức tương quan rất nhanh liền bị những cái kia có lòng âu yếm con rồi biết. Cái gì là hồng nhan họa thủy? Đây chính là. Khương Dược vào ở động phủ không lâu, Ngu Trinh phi thuyền liền đến. Tiểu Gia Hỏa nhìn xem hứng thú giải rác đám người, không khỏi khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhớ ngày đó, bạn nương tử mỗi lần tới Thần Cung Thiên Thành, lần nào không phải là biển người, muôn người đều đổ xô ra đường. Thế nhưng là bây giờ, bạn nương tử chỉ bất quá biến thành hải tử, vậy mà không ai để ý đến ta. Mà mẹ nó, vô tình. Rất nhiều người hoàn toàn chính xác biết Trinh tiên tử đến. Thế nhưng là nghĩ đến Trinh tiên tử bây giờ là cái hoàng mao nha đầu, đại gia liền không có ý tứ quấy rầy nữa vây xem. Cái này khiến Trinh nương tử biết bao thất lạc. Ngu Trinh sau khi vào thành, rất nhanh nghe được liên quan tới Lạc tiên tử nghe đồn. Cái gì? Không phải là Khương Tú Thành? Lý Lạc? Lạc tiên tử? Đánh tử đâu xuất hiện trà xanh biểu? Đông vực. Ha ha, tốt một cái Lạc tiên tử. Thật là lớn danh tiếng a. Tiểu nha đầu híp mắt cười lạnh, cả người đều không tốt. Nàng không nghĩ tới, cái này cùng Khương Dược nhất định có đặc thù quan hệ nữ tử, vậy mà mới đến ngay tại Thần Cung Thiên Thành loại này đại địa phương, gây nên như thế manh động. Cái này đủ để chứng minh, nàng này hoàn toàn chính xác rất xuất sắc. Đoán chừng có chính mình 1/10. Nhớ tới phi thuyền yêu mến của mình biến thành nàng, mà nàng còn không phải Khương Tú Thành, Ngu Trinh liền rất phiền muộn. Tốt khí. Phòng chân cửu băng, phòng Lê Hi. Ai biết bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, kết quả lại nhường cái này Lý Lạc chui chỗ trống. Đạo tử đại nhân, cái kia Lý Lạc, và ở Tiên Vân khách sạn, phòng chữ Thiên Độ phủ, thứ 36 viện. Một cái võ đạo thần cung người trước tiên chủ động hướng Ngu Trinh báo cáo. Ngu Trinh ôm cánh tay nhỏ, đỉnh lấy một đôi sừng búi tóc, một nỗ miệng nhỏ, trẻ thơ âm thanh lộ ra một tia bá khí. Lạc tiên tử sao? Bản nương tử cũng phải kiến thức một chút, ngươi là thần thánh phương nào? Đi, chiếu cố nàng. Tiểu nha đầu mang theo số lớn cao thủ, tiền hô hậu ủng hướng Tiên Vân khách sạn đi. Ngay tại nửa đường, nhưng lại gặp phải một cái người quen. Võ đạo thần cung thái thượng đạo chủ cháu, Mạc Cẩn. Ngu sư muội, ngươi cuối cùng đến. Mạc Cẩn đi xuống cao xe cười nói, nghe nói ngươi vào thành hồi cùng, đặc biệt tới đón ngươi. Ngu Trinh không kiên nhẫn nhăn lại nhỏ lông mày, có chút tu hung nói, ta trước không trở về võ cung, tự đi một chuyến Tiên Vân khách sạn. Nói xong, cũng không lại phản ứng Mạc Cẩn, mà là trực tiếp đi Tiên Vân khách sạn. Mạc Cẩn sững sờ. Đi Tiên Vân khách sạn. Vì sao? Bên cạnh một người nói, công tử, nghe nói Tiên Vân khách sạn đến một vị Lạc tiên tử. Trinh tiên tử hẳn là cùng chung chí hướng, tiến đến bái phòng rồi. Người này đem Lạc tiên tử phong thái nói một lần, không tiếc lời ca tụng. Nói nhảm. mà gần không tin. Trinh cây ớt cùng ai cùng chung chí hướng qua, ánh mắt của nàng lớn đến trên trời, hận không thể nói lao nương thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể đi chủ động bái phỏng Lạc tiên tử. Theo ta thấy, nàng hôm nay về võ đạo thần cung, trùng hợp Lạc tiên tử ép nàng danh tiếng, nàng sinh khí, muốn tìm cái kia Lạc tiên tử suối quẩy. Ai, Lạc tiên tử đáng thương, trong lúc vô tình liền đắc tội bá đạo ngang ngược Trinh cây ớt. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lại nói Tiên Vân khách sạn bên trong, Trinh nương tử mang theo một đám cao thủ, xông thẳng đi vào, bá đạo đi tới số 36 động phủ bên ngoài. Lập tức, một đạo bái thiếp liền bay vào. Ngay tại xem xét thần cung thiên thành thế lực địa đồ Khương Dược, lập tức ngộng. Cái gì? Ngu Trinh bái phỏng? Cái này? Khương Dược không khỏi sửng sốt. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền rõ ràng chỗ nào có vấn đề. Nhất định là điều khiển phi thuyền lúc, bị quen thuộc Ngu Trinh người phát hiện phi thuyền. Không cần nghĩ, Ngu Trinh nhất định là lấy vì chính mình đem nàng đưa cho phi thuyền, chuyển giao cho Lạc tiên tử. Ta đi. Khương Dược lập tức trong gió lộn xộn. Bất quá, hắn rất nhanh liền có chủ ý. Thế là, Lạc tiên tử vung tay lên, đồng ý Ngu Trinh bái tiếp. Ngu Trinh cũng không có bá đạo đến mức thuốc không thể cứu, nàng chỉ đem hai người cao thủ vào Lạc tiên tử lập phủ. Nhìn thấy cái kia quen thuộc nho nhỏ thân ảnh, Khương Dược trong lòng lập tức cảm thấy một loại đã lâu ấm áp. Cùng Ngu Trinh ở chung hơn 5 năm từng ly từng tí, trong chốc lát như thủy triều sông lên đầu. Một năm không thấy, tiểu nha đầu cao lớn không ít, đã ẩn ẩn lộ ra tuyệt đại phương hoa, có thể vẫn là cái ngây thơ mười phần hải tử. Khương Dược yên tâm, có thể nhìn ra nàng một năm này rất thuận lợi. Tiểu gia hỏa, cuối cùng lại gặp được ngươi nha. Ca thật cao hứng, thật. Có thể sắc mặt của nàng khí thế, lại hoàn toàn không giống một đứa bé nên có. Nàng người mặc một bộ nho nhỏ váy trắng, ôm hai tay, thân ảnh nho nhỏ, lại mang theo thượng vị giả bá khí cùng lãnh đạo. Phấn trang ngọc chắc đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy lạnh lạnh dò xét ý. Ở trên cao nhìn xuống, hùng hổ dọa người dò xét, ngạo kiều la lị dò xét. Mà người nhạt như cúc Lạc tiên tử, lại lộ ra một tia tha thứ mà ấm áp ý cười. Lạc tiên tử, Ngu Trinh bỗng nhiên trở mặt, lộ ra hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Ta là Ngu Trinh, mạo muội bái phỏng, không có quấy rầy Lạc tiên tử a. Lạc tiên tử cười nói, nguyên lai là danh mãn trung vực Trinh tiên tử. Trinh tiên tử tới chơi, ta thật cao hứng, nói thế nào quấy rầy hai chữ. Mời ngồi. Ngu Trinh dừng dưng ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói ra, chắc hẳn Khương Dược phải cùng ngươi nói đến qua ta, ngươi tất nhiên là biết ta. Nói xong, một đôi thuần chân thanh tịnh mắt to, giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú Lạc tiên tử con mắt. Đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Chuyến hot tháng 9. Chương 176, hình tượng quá đẹp, ta không dám nhìn. Tiểu Tam đúng là chính ta. Khương Dược cả người đều không tốt. Loại cảm giác này, thật rất cầu huyết. Mặc dù đây là Lạc tiên tử sự tình, cùng hắn Khương Dược không quan hệ. Có thể cái này không quan hệ tử, cũng là lừa mình dối người a. Hắn không biết là, Ngu Trinh lúc này đã sinh lòng sát ý. Trên thực tế, bởi vì Ngu Trinh một mực lấy tiểu hài tử trạng thái cùng hắn ở chung, hắn đối với Ngu Trinh hiểu rõ là phi thường phiến diện. Ngu Trinh bá đạo quả đoạn, cùng nàng tư chất dung mạo đồng dạng nổi danh. Nếu như Lạc tiên tử thật sự là tiểu tam, như vậy cái này Lạc tiên tử sẽ rất khó còn sống hoặc là toàn cần toàn đuôi rời đi trung vực. Nàng căn bản không cần tự mình xuất thủ, liền có là biện pháp chỉnh lý vị này Lạc tiên tử. Mà lại, Khương Dược cũng không có chứng cứ chứng minh là nàng làm. Nàng hiện tại chỉ cần biết, cái này Lý Lạc cùng Khương Dược đến cùng là quan hệ như thế nào. Nếu thật là loại quan hệ đó, vậy liền thật xin lỗi. Thảo Mộc Đường tính cái rắm, chưa từng nghe qua. Khương Dược nếu là biết tiểu nha đầu này trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ giận mình. Ta đương nhiên nghe hắn nói lên qua Trình tiên tử, trong lòng rất là ngưỡng mộ. Lạc tiên tử rất hữu hảo nói. A Ngu Trinh cười ha ha một tiếng, thật sao? Ngươi vừa tới trung vực, khả năng còn không hiểu rõ lắm ta. Bất quá, ngươi có thể tại trung vực hỏi thăm một chút, ta Ngu Trinh là ai? Ta nói cho ngươi, ta và ngươi tưởng tượng khác biệt, rất khác biệt, hoặc là cùng Khương Dược nói với ngươi cũng khác biệt. Nếu như Lạc tiên tử là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Cái lựa chọn này, không khó. Ngu Trinh khiêng tay nhỏ, ưỡn ngực nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ, cố gắng ở phong nhã hào hoa Lạc tiên tử trước mặt mở đủ khí thế. Nàng ngươi tuy nhỏ, có thể khí thế lại thật rất đủ. Như vậy, Lạc tiên tử phải chăng có thể nói cho ta, phi thuyền của ta, vì sao đến ngươi trong tay? Ngươi có biết hay không, kia là bản nương tử đưa cho Khương Dược xính lễ. Đương nhiên, Lạc tiên tử có thể không thừa nhận. Nếu như thế, như vậy bản nương tử đành phải soát người. Ngu Trinh lạnh lùng nhìn xem Lạc tiên tử, ánh mắt sắc bén như là băng đào xương kiếm. Nếu ai cho rằng nàng hiện tại là đứa bé, cái kia chỉ có thể nói rõ chính hắn là đứa bé. Ngươi là trung vực khách, ta vốn không nên như thế đối đại với khách. Cho nên, Lạc tiên tử tốt nhất chủ động phối hợp. Một chiếc phi thuyền không tính là gì, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, chiếu ta nói đi làm, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Giải rác mấy câu, thị uy, cảnh cáo, áp bách, đe dọa, lợi dụng đồng dạng không rời, đầy đủ, mà lại không che giấu chút nào sát ý của mình, biến thành người khác mà nói, liền mấy câu nói đó, đoán chừng đã sinh không nổi lòng kháng cự. Khương Dược nhìn thấy tiểu nha đầu nghiêm túc dáng vẻ, cũng không dám lại qua loa, không thể thật làm cho lũ lụt sông miếu Long Vương a. Tiểu sư cô, Lạc tiên tử bỗng nhiên cười nói, nghĩ không ra tiểu sư cô tuổi tuy nhỏ, khí thế lại mạnh như vậy, văn bối xem như kiến thức. Tiểu sư cô, người một nhà a. Cái gì cái gì? Tiểu sư cô, ngươi gọi ta tiểu sư cô, ngươi một nhà. Lần này đến phiên Ngu Trinh tiểu nương tử sửng sốt, tiểu nha đầu trong mắt to sắc ý, lập tức đi dạng, tu manh dáng vẻ rốt cuộc không che giấu được hiện lộ ra. Tiểu sư cô, ngươi. Lạc tiên tử nghiêm mặt nói, Khương Hủy Dược chính là vãn bối tiểu sư thúc, gia tổ Lý Dược Thánh. Tiểu sư thúc là được gia tổ quan môn đệ tử, vãn bối rời đi đông vực, kỳ thật là được tìm kiếm tiểu sư thúc. Trước đây không lâu, vãn bối ở tây vực tìm được hắn. Chiếc phi thuyền này là tiểu sư thúc tạm thời cho ta mượn dùng. Lạc Tiên Tử nói đến đây, nhìn xem Ngu Trinh hai người thủ hạ. Ngu Trinh nói, không sao, ngươi có thể nói thẳng. Đúng. Lạc Tiên Tử bày ra vãn bối tư thái, tiểu sư thúc nói cho vãn bối rất nhiều chuyện, hắn nói cho ta, nhu cầu cấp bách hồ công đan kinh, nhưng hắn ở Tây vực đi không được. Cho nên, vãn bối liền đến trung vực, mục đích chỉ có một cái, giúp tiểu sư thúc, cũng giúp thảo một đường, sao chép đến hồ công đan kinh. Vật này, không chỉ có thể cứu tiểu sư thúc mạng, cũng là gia tổ vẫn nghĩ nhìn đồ vật. Ngu Trinh rõ ràng, gật đầu nói, ngươi sở dĩ không đến ngu phiệt tìm ta, có phải là lo lắng bị Tần Vũ phát hiện cùng ta quan hệ, để hắn lên lòng đề phòng. Lạc Tiên Tử nói, tiểu sư cô quả nhiên cực kỳ thông minh, đúng là như thế. Tiểu sư thúc nói, tiểu sư cố nhắc qua Tần Vũ. Một khi vãn bối đi ngu phiệt, bị Tần Vũ biết chúng ta là người một nhà, vãn bối kế hoạch sẽ rất khó thi triển. Ngu Trinh nghe đến đó, lúc này mới tin tưởng là cái hiểu lầm, tâm tình lớn thông suốt phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến ngọt ngào đáng yêu. Khương Dược thật không phải loại người như vậy. Nếu là đồng môn của hắn sư điệt, vậy liền đúng rồi. Kém một đời chút đấy. Cái kia không có việc gì. Nếu như nàng biết Lạc Tiên Tử là được Khương Dược, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hình tượng quá đẹp. Lạc Nhi a, ngươi cần phải vụng trộm nói cho sư cô một tiếng, sư cô tối thiểu có thể âm thầm chiếu cố ngươi. Ngu Trinh dừng dưng ngồi xuống, nhếch lên nho nhỏ gót sen, có chút cơ cái đầu nhỏ. Thế nhưng là ngươi không nên, không nên chào hỏi liền không đánh, liền chạy tới trung vực đến mạo hiểm. Sư cô lại như vậy không có phân tất người sao? Bây giờ trung vực không yên ổn, si mị vong lượng quá nhiều, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng ngươi tiểu sư thúc bằng giao? Ai, ngươi đứa nhỏ này. Ngươi tiểu sư thúc cũng thật sự là, chuyện lớn như vậy, vậy mà không cùng ta chào hỏi, quá không đáng tin cậy, chẳng nhường ta lo lắng phát hỏa. Khương Dược mặt đều xanh. Thầm nghĩ ngươi có thể a, thật làm chính mình là trưởng bối rồi. Lạc Tiên Tử hiếm thấy lộ ra nhu thuận bộ dáng, gật đầu nói, tiểu sư cô nói đúng lắm, là vạn bối quá mức tự tin, nghĩ kém. Lấy tiểu sư cô nhìn, ta làm như thế nào làm? Ngu Trinh sờ đầu một cái bên trên sừng búi tóc, đứng lên ôm cánh tay, đi qua đi lại, ngại thanh mại khi nói, Lạc Nhi, sát dụ phương pháp khó tin cậy nhất, Tần Vũ người này rất có vấn đề. Nhưng mà ta tra thật lâu, vậy mà cha không ra hắn vấn đề chỗ. Có thể thấy được người này tâm cơ rất sâu, mà lại cực kỳ cẩn thận. Nếu dùng mỹ nhân kế, chẳng những không có kết quả, còn có thể đem chính mình góp đi vào. Tốt nhất biện pháp hay là thoải mái gia nhập Dược Đạo Thần Cung, chỉ cần trở thành đan tử, liền có tư cách xem hổ công đan kinh. Ngươi nói cho ta, ngươi Dược Đạo là cái gì tu vi? Lạc Tiên Tử cười nói, vạn bối vô năng, chỉ là dược thần mà thôi. Ngu Trinh thân thể nho nhỏ run lên, kém chút một câu mà mẹ nó. Dược thần, còn mà thôi. Ngươi tiểu sư thúc mới là cấp A đại dược sư a. Ngươi đều vô năng, vậy ngươi tiểu sư thúc? Ai, người sư điệt này thật đúng là lợi hại a. Võ đạo tư chất tốt như vậy, khẳng định là đạo thai. Dược đạo tư chất cũng tốt như vậy, lợi hại, chỉ so với ta kém một đoạn mà thôi. Đã Lạc Nhi là dược thần, vậy liền đi cạnh tranh đan tử. Lấy bản lĩnh của ngươi, tăng thêm ta âm thầm đẩy một cái, đan tử ván đã đóng thuyền. Bất quá, ngươi lớn lên quá mê người, sẽ đưa tới rất nhiều thị phi cùng nguy hiểm. Ta an bài mấy người cho ngươi, sẽ không để cho Tần Vũ phát hiện những người này cùng Ngu Phiệt có quan hệ. Ngu Trinh nói đến đây, lại lấy ra một chiếc nhẫn, đây là ta cho ngươi đứa nhỏ này lễ gặp mặt. Bên trong có một chiếc mới phi thuyền, không ai biết là của ta. Ngươi dạng này thiên tài, không có phi thuyền không dễ lăn lộn. Khương Dược nhìn xem tiểu nha đầu đưa tới chiếc nhẫn, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Đây là yêu ai yêu cả đường đi sao? Gặp mặt liền đưa nặng như vậy lễ. Ai, Ngu Trinh đối với mình quá là được. Khó khăn nhất cô phụ. Tiểu muội tử a. Lạc Tiên Tử tiếp nhận chiếc nhẫn, xinh đẹp cười nói, trưởng giả ban thưởng không dám tử, vậy liền đa tạ tiểu sư cô. Ngu Trinh như tiểu đại nhân gật đầu, người đứa nhỏ này làm người sảng khoái, ta rất thích. Ách, ngươi tiểu sư thúc, nhưng có cái gì? Lời nói mang cho ta sao? Lạc Tiên Tử lấy ra một cái máu màu xanh nội đan nói, đây là tiểu sư thúc căn dặn, đưa cho tiểu sư cô, gọi thôn thọ đan, có thể tu luyện hồn lực, lĩnh ngộ mới hồn kỹ, có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Một cái tay nhỏ đưa qua tới bắt lên nội đan, giọng trẻ con non nớt mang theo ngạc nhiên, đồ tốt, đồ tốt. Vật này, thiên hạ đoán chừng rất khó lại có. Ta nói cho ngươi, ngươi sư thúc người rất tốt. Thứ này, thật rất thích hợp với nàng. Mà lại thứ này quý giá, cũng không nói mà dụ. Nàng còn nghe nói, Khương Dược đưa thái âm u ngẫu cho A tỷ, giúp A tỷ đem tư chất từ cấp A tăng lên tới đạo thai. Đây là yêu ai yêu cả đường đi a. Có lương tâm nam nhân tốt, chứ nàng Ngu Trinh, những nữ nhân khác tìm không thấy. Cô cháu hai người thương lượng trong chốc lát, rất nhanh lấy ra một cái phương án. Sau đó, liền âm thầm phối hợp. Ngu Trinh rời đi Tiên Vân khách sạn, bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng nói, Lạc nương tử, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi dám chờ ta 10 năm sao? Hư lạnh một tiếng từ trong khách sạn truyền đến, lạnh lạnh thanh âm nói, chớ nói chờ ngươi 10 năm, chờ ngươi 20 năm lại như thế nào? Nói xong, một cái phong thái hiểu điệu nữ tử xuất hiện ở cửa khách sạn. Nàng nhìn xem Ngu Trinh nói lần nữa, ta đến quý địa, không nghĩ đến tội vị nào. Tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội Trinh Tiên tử, cũng không đại biểu, ta sợ Trinh Tiên tử. Ngu Phiệt chính là thiên hạ cường phiên, ta rất là tôn trọng. Ta là đông vực đến khách nhân, còn mời Trinh Tiên tử đừng quá mức bức bách, này lại mất trung vực rộng lượng. Một phen không tiêu ngạo không tự ti, có lễ có tiết. Trung quanh rất nhiều người đều âm thầm gọi tốt, có thể ngoài miệng không dám nói ra. Tốt. Ngu Trinh tu hung cười lạnh nói, vậy ta liền cho người cơ hội. Ta hy vọng, 10 năm về sau, ngươi còn tại trung vực. Nói xong cũng đi, đi ra mấy bước lần nữa quay đầu lại nói, điều kiện của ta không thay đổi. Ngươi như nghĩ thông suốt, tùy thời tới tìm ta. Ta không phải là không thể được giao ngươi người bạn này. Ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta Ngu Trinh đối với bằng hữu có nhiều trượng nghĩa. Lạc Tiên Tử nhìn xem đi xa bóng lưng, có chút mỉm cười một cái. Tất cả đều không nói bên trong. Khải bẩm tử đại nhân, chuyện đã xảy ra kỳ thật rất đơn giản. Vào đêm, Dược Đạo Thần Cung một tòa dược khí mở mịt cổ pháp dược điện bên trong, một thân áo xanh đan bảo Tần Vũ đang ngồi ở một tòa to lớn dược đỉnh phía trước, một bên tự tay hướng trong dược đỉnh gia nhập linh mục, một bên nghe thuộc hạ mật báo. Ngu Trinh trên mặt bất thiện tiến vào Tiên Vân khách sạn, trên mặt tức giận rời đi. Cái này Lạc Nương Tử, bất quá nói một câu nghị không ra trung vực đệ nhất thiên tài là đứa bé. Vừa vặn bị ngu phiệt người nghe thấy, liền đắc tội Ngu Trinh, kỳ thật không phải cố ý đắc tội. Ngu Trinh lúc này mới tới cửa Hưng sư vấn tội. Về sau Ngu Trinh lại mời nàng vì ngu phiệt làm việc, đảm nhiệm ngu phiệt dược sư, bị cái kia Lạc Nương Tử cự tuyệt. Nàng là đến chúng ta Dược Đạo Thần Cung nghiên tu dược đạo, tự nhiên không nguyện ý gia nhập ngu phiệt. Ngu Trinh luôn luôn bá đạo quen, hai người liền triệt để tiếp thân đoán sống chết rồi. Nghe nói, cái kia Lạc Nương Tử đã cầu viện, thủ hạ của nàng cần phải qua mấy ngày liền đến. Tần Vũ nghe mà báo, nửa ngày không nói. Một hồi lâu mới xa xôi nói, đi xuống đi. Đúng. Rất nhanh, to lớn dược điện chỉ còn lại Tần Vũ một người. Lạc Nương Tử. A, ta ngược lại muốn xem. Một cái bóng đen đống nhiên đột ngột vô cùng xuất hiện ở dược điện. Công tử, người tới cẩn thận kêu gọi nói. Tần Vũ trong mắt lập lòe dược lô bên trong hỏa diễm, lộ ra mấy phần quỷ quyệt. Nói, dược đỉnh chủ nhân đơn giản phun ra một chữ. Bóng đen nói, thánh nhân nói, tìm cách tìm tới hồn đại sư mới nhục thân, triệt để diệt rồi. Nàng biết một chút không nên biết đến đồ vật. Thánh nhân còn nói, công tử nếu là lại tra không được vật kia manh mối, liền rút công tử. Thánh nhân cho công tử kỳ hạn không nhiều, công tử tự giải quyết cho tốt. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, bóng đen chậm rãi tiêu tán, tựa hồ chưa từng tới bao giờ. Tần Vũ ngơ ngác ngồi bất động, trong mắt không chút biểu tình. Chuyến hot tháng 9. Chương 177, thừa tướng hỏi chính nắm sơ lược, quyền quý bảy gián bức thanh chủ. Ngu Trinh rời đi Tiên Vân khách sạn về sau, hay là cho Khương Dược phát một đạo phi tấn. Lúc đầu, vì cố ý nhường Khương Dược tưởng niệm chính mình, nàng là sẽ không dễ dàng liên hệ Khương Dược. Cái kia Lạc Nương Tử, là gì của ngươi? Nàng đến trung vực, vừa vặn bị ta phát hiện, ha ha. Rất rõ ràng, tiểu nha đầu hay là tồn thử ý tứ. Khách sạn trong động phủ Lạc Tiết Tử, tranh thủ thời gian hồi phục phi tấn nói, là sư điệt của ta. Ngươi nhanh như vậy liền phát hiện nàng rồi? Phát hiện phi thuyền của nàng rồi? Kia là ta cấp cho nàng, ngươi muốn âm thầm chiếu cố nàng nha. Thôn Thọ đan nàng cho ngươi rồi sao? Ngu Trinh triệt để yên tâm, trả lời, yên tâm, ta biết giống như chiếu cố ngươi như thế, âm thầm chiếu cố nàng đâu. Đứa nhỏ này cần phải so ngươi bất lo. Là được, không có đại sự ta liền sẽ không liên hệ ngươi, chính ngươi bảo trọng Dược Nhi. Khương Dược. Kỳ thật, Khương Dược có thể nói cho Ngu Trinh tình hình thực tế. Thế nhưng hắn không dám. Hắn nhưng không có lấy ngu phiệt cô ra tự cho mình là, Ngu Trinh trong mắt hắn, thủy chung là cái tiểu muội tử. Cùng tính yêu nam nữ làm sao có thể kéo tới lên quan hệ? Hắn cũng không phải biến thái. Khương Dược không dám hứa chắc Ngu Trinh sau khi lớn lên sẽ không thay đổi, cũng không thể cam đoan một mực cùng ngu phiệt là bạn không phải địch. Hắn có thể đối với Ngu Trinh tốt, có thể rất khó triệt để tin tưởng Ngu Trinh. Tối thiểu hiện tại không thể. Huyễn là một loại thất truyền cao cấp ma công, cũng là hắn bảo mệnh thủ đoạn trọng yếu, hắn sẽ không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, một phần bạn có ngày hắn cùng ngu phiệt trở mặt, vậy liền phiền phức. Người muốn không có điểm bụng dạ, cái kia sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Là được Ngu Trinh, khẳng định cũng có bí mật không có nói với mình. Đấy là đúng, không gì đáng trách. Khương Dược ở động phủ bên ngoài, treo bế quan 10 ngày bằng hiệu, dự định treo người khác khẩu vị, tự không tiếp khách. Sau đó, lại từ Lạc Tiên Tử biến trở về bản tôn, đổi quần áo, kích phát ngọc đội truyền tống về Tây vực Thanh Hoàng thành phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng 10 ngày một lần chính vụ hội nghị, muốn bắt đầu. Thần cung Thiên Thành nghĩ chủ động bái phỏng Lạc Tiên Tử người, đều ăn bế muôn canh, chỉ có thể hậm hực mà về. Tính toán đợi Lạc Tiên Tử xuất quan lại đến. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lạc Tiên Tử trong tinh thất là trống không, nàng bản thân đã sớm về Tây vực Thanh Phiệt làm thừa tướng đi. Thừa tướng, thái phó. Khương Dược vừa ra tới, trong phủ thừa tướng đã tụ tập hơn 100 người. Không phải là phủ thừa tướng chức quan, là được Khương Dược cất nhắc hàn sĩ quan viên. Hôm nay là 10 ngày một lần tướng phủ thảo luận chính sự đại hội, bọn họ đương nhiên muốn tới tham gia. Khoảng cách Thanh Phiệt khai nguyên lập triều đã qua hơn phân nửa tháng. Khương Dược đầu đội ngọc quan, một thân thêu lên phượng hoàng vân vân áo bào tím, bên hông chín tiết đai ngọc, thân đeo tướng ấn, một bộ triều đình đại lao khí độ, đạo mạo trang nghiêm. Chúc quan cùng triều thần, có xuyên tím, có xuyên đường đỏ, từng cái khí độ y hệt, cùng hoa hạ cổ đại quan viên đã rất giống. Chủ bộ sở hàng ở đâu? Khương thừa tướng ổn thỏa Minh Nguyệt đường tướng vị, ở giữa hỏi. Có hạ quan. Phủ thừa tướng chủ bộ sở hàng đứng lên. Điểm danh. Cần tuân thừa tướng quân chỉ. Sở Hằng lĩnh mệnh nói, những thứ này quá trình cùng dùng từ đều là Khương Dược tự mình quy định, là phong kiến hóa lễ nghi bộ phận. Cái này phô trương, so sánh làm nô lệ chủ quý tộc phiệt chủ còn muốn giảng cứu. Một cái nho nhỏ cấp bê võ phiệt, vậy mà úp nước ngọt trong vỏ làm đạo tràng, làm cái gì tân chính biến pháp? Không sai, Thanh Phiệt trận này phong kiến hóa vận động đã bị gia tộc quyền thế cùng đám tán tu xưng là Khương Dược biến pháp. To lớn tán tu cùng nhà nghèo đang nhìn qua đại thanh luật về sau, đối với Khương Dược biến pháp cầm khẳng định thái độ, người ủng hộ càng ngày càng nhiều, yêu cầu biến pháp người càng đến càng nhiều. Đáng quý tộc cùng hào môn, bao quát đại thương chủ môn, lại phản đối Khương Dược biến pháp. Không ít lợi ích đã bị hao tổn người, đối với Khương Trọng Đạt có thể nói nghiến răng thống hận. Gia thần bên trong, duy trì biến pháp người không đến một thành. Liên ở Tân Triều đình bên trong có quan lớn chức vị người, cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, chủ bộ sở hàng điểm xong danh tự phía sau đối với Khương Dược hành lễ nói: "Khải bẩm thừa tướng, phụ thừa tướng chúc quan 16 người toàn bộ đến đông đủ. Từ ngũ phẩm trở lên triều thần 168 người, đã đến 132 người, chưa tới 36 người." Tân Triều đình bên trong Khương Dược tuyển chọn quan viên, xem như gừng đảng cùng biến pháp phái, đương nhiên toàn bộ đến đông đủ. Có thể các gia thần làm triều thần, lại có 36 người không tới. Là được cùng Khương Dược có giao tình binh bộ thượng thư Hàn Đường, đều không có đến. Hộ bộ thượng thư Phong Tể mấy người cũng không tới. Lục Bộ Thượng Thư một cái cũng không cho mặt mũi. Nhắc tới cũng không kỳ quái. Khương Dược vào Sĩ Thanh Việt mới thời gian mấy năm, mà những người này đều là uy tín lâu năm phong thần, bản địa gia tộc quyền thế. Làm sao đem Khương Dược để ở trong mắt? Ngươi một cái mao đầu thiếu niên, một cái ngoại lai hộ, làm cái thừa tướng liền cái sau vượt cái trước, để chúng ta làm ngươi chúc quan, tham gia ngươi chủ trì thảo luận chính sự biết. Người đi mà nằm mơ à? Khương Dược lẫn nhau quan diện, lập tức không dễ nhìn. Hừ, ta Đại Thanh khai nguyên lập triều, nghiêm khắc thực hiện biến pháp, duy tân đồ cường, kia là chúa công thánh chỉ. Bọn họ dám can đảm kháng mệnh không đến, đó chính là kháng chỉ bất tuân. Kháng cự cô không so đo. Có thể kháng cự chúa công thánh chỉ, không được nhân nhượng. Khương thừa tướng một đỉnh chụp mũ liền phủ xuống tới. Kháng chỉ bất tuân. Lúc đầu, toàn bộ thần châu cũng không có kháng chỉ bất tuân tội danh. Một phiệt đại sự, cho tới bây giờ đều là phiệt chủ và thân tộc, gia thần thương lượng xử lý, có rất ít phiệt chủ ở đại sự bên trên một lời mà quyết. Thân tộc cùng các gia thần phổ biến phản đối sự tình, phiệt chủ cũng không thể khư khư cố chấp. Nhìn tựa hồ rất dân chủ, kỳ thật không phải là có chuyện như vậy. Theo Khương Dược, đây bất quá là chế độ nô lệ dân chủ thôi. Thuộc về xấu nhất loại kia dân chủ. Lấy thanh thị dòng họ làm chủ quý tộc, cùng gia thần làm chủ thế gia vọng tộc hào môn, tạo thành thô bạo đơn giản thống trị kết cấu, cầm giữ trung ương tới chỗ quyền lực, độc quyền tuyệt đại đa số tài nguyên. Mà lại, không đúng to lớn bách tính cung cấp cơ sở công cộng phục vụ. Điển hình chế độ nô lệ chính quyền. Loại này chế độ lại dân chủ, thủy chung là cái kia một nắm quý tộc hào môn tham dự trò chơi. Chú định nó tất nhiên là cực kỳ phản động. So phong kiến chuyên chế còn muốn phản động hơn nhiều. Có thể dựa theo Khương Dược đại thanh luật, đã có kháng chỉ bất tuân tội danh. Chống lại phiệt chủ mệnh lệnh là được kháng chỉ. Cái này khiến quý tộc cùng thế gia vọng tộc rất là nổi nóng. Phiệt chủ mà nói, lúc nào thành thánh chỉ? Thánh chỉ lại là cái gì? Thiên điều. Đại sự đều để cấp chó triều đình cùng quan phủ trông coi, nhường những cái kia hàn sĩ tán tu tham dự đại sự. Vậy bọn hắn tính là gì? Há không lộn xộn rồi. Đại lý tự khanh ở đâu? Khương Dược mặt trầm như nước nói, có hạ quan. Đại lý tự khanh nghiêm tín đứng lên. Khương Dược biết rõ còn cố hỏi kháng chỉ bất tuân, ra sao tội danh? Nghiêm tín đạo, bẩm thừa tướng, dựa theo đại thanh luật, quân thượng luôn xuất phát thủy, càn cương độc đoán, kháng chỉ bất tuân người, chém. Khương Dược gật đầu, tốt, nhớ tới bọn họ vi phạm lần đầu, nhớ tới tân pháp ban bố không lâu, liền từ nhẹ xử lý, cách trước. Khương Dược một bên nói, một bên bá đạo viết một đạo miễn chức lệnh, đắp lên tướng ấn. Vậy mà lấy cớ 36 cái gia thần cự tuyệt mở ra chút, một hơi toàn bộ trục xuất bọn họ ở tân triều đình bên trong chức quan. Hàn Thương cùng Phong Tể chờ lục bộ thượng thư, toàn bộ lột. Sau đó, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chính mình nhận mệnh lục bộ thị lang, toàn bộ đề thăng làm đại diện thượng thư. Tướng ăn chẳng những rất khó coi, mà lại rất thô bạo. Thừa tướng, chủ bộ sở hàng nói, dựa theo thừa tướng quan chế, lục bộ thượng thư chính là chính nhị phẩm đại quan, nhận đuổi thượng thư đúng là đại sự, có phải là nên mời quân thượng xử trí? Xem như Khương Dược thân tín thần thuộc, sở hàng đương nhiên là vì Khương Dược cân nhắc. Hắn lo lắng thừa tướng cách làm, thu nhận quân thượng bất mãn. Nếu là quân thượng đối với thừa tướng bất mãn, sự tình liền khó làm. Hắn làm sao biết, thanh chủ đã ăn thứ 6 khỏa độc dược, đối với thừa tướng tín nhiệm càng thêm kiên định, đã đến tín nhiệm vô điều kiện. Khương Dược nói, quân thượng nếu như không tin cô, như thế nào chịu đem một phiệt đại quyền toàn bộ cần nhờ? Làm theo chính là, không cần phiền phức quân thượng. Nói thực cho các vị, quân thượng tu đạo có thành tựu, lĩnh ngộ võ đạo đại bí, tiếp xuống nhiều năm, vô tâm xử lý chính vụ. Quân thượng nói cho cô, bạo gan đi làm. Khương Dược vây cánh nhóm nghe vậy, toàn bộ yên tâm. Là được, hiện tại bắt đầu nghị sự. Lại bộ trước nói, cái này huyện nha quan viên, chiêu ghi chép như thế nào rồi? Khương Dược đầu tiên liền hỏi nhân sự. Lại bộ thị lang Từ Huy đứng lên bẩm báo nói, khải bẩm thừa tướng, huyện nha quan viên hơn 800 người ứng cử, toàn bộ đến quân thành, 3 ngày sau, cứ dựa theo thừa tướng thân định chương trình, tập trung kiểm tra. Sau 10 ngày, liền có thể căn cứ thành tích, chọn ưu tú trúng tuyển, ngoại phóng huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ chờ còn lại. Những thứ này hậu tuyển còn lại, tư chất toàn bộ là cấp C trở lên, tu vi võ tôn trở lên, tuyệt đại đa số là hàn sĩ tán tu. Khương Dược rất là cao hứng, ngươi làm thật tốt, động tác rất nhanh. Đợi đến chúng tuyển về sau, cô sẽ đích thân tiếp kiến bọn họ, tướng phủ ban thưởng tiệc rượu. Hộ bộ chuẩn bị một nhóm tài nguyên, trước giờ dự chi bổng lộc, giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Tự mình thu nhận, ban thưởng tiệc rượu, dự chi bổng lộc là Khương Dược bồi dưỡng tư nhân thủ đoạn trọng yếu. Đợi đến huyện cấp nha môn xây dựng, triều đình cùng tướng phủ liền có thể triệt để trưởng khống 10 quận địa phương đại quyền. Khương Dược định trong cuộc thi cho, kỳ thật là được hỏi sách. Như thế nào cải biến tài nguyên thiếu thốn vấn đề, như thế nào đối đãi phàm nhân, như thế nào cải thiện trị an, như thế nào cải thiện tán tu động phủ nan đề, như thế nào trưng thu thuế má, cải thiện tán tu tình cảnh các loại. Phi thường thực tế. Hộ bộ nói tiếp đi. Khương Dược hỏi xong nhân sự, liền hỏi hộ bộ. Hộ bộ thị lang Đinh biết đứng lên bẩm. Khải bẩm thừa tướng, dựa theo thừa tướng tân pháp, mới 10 quận linh mạch, quan mỏ, trang viên, chuồng ngựa, vườn trà, vườn trái cây, tử phường, vườn thuốc chờ tài nguyên, chỉ cần là cấp 2 trở lên, toàn bộ muốn thu về triều đình, dựa theo thừa tướng quốc hữu quan doanh pháp đến xử lý. Quốc hữu quan doanh pháp là tân pháp trọng yếu nhất mấy cái cử động một trong. Thế nhưng là, nhiều như vậy cần phải thu về triều đình quan doanh sản nghiệp, bây giờ toàn bộ bị quân phòng dòng họ cùng tất cả gia thế tộc chia cắt, theo vị tư hữu, cự không trả về, còn lấy ra binh võ lực kháng cự. Địa phương tất cả quận quan phủ mới thiết lập, uy tín lực lượng đều không đủ ỷ lại, bất lực thu hồi bị bọn họ chiếm lấy tài nguyên. Hạ quan xin chỉ thị thừa tướng, phải làm như thế nào? Khương Dược đứng lên, đi qua đi lại. Một lát sau nói, việc này, tất yếu nói nhiều võ lực. Trước không đổi. Truyền lệnh cho tất cả quận trưởng nha môn, để bọn hắn trước gáp phích báo cáo, lên án chống lại hướng mạng quý tộc thế gia, lòng tham không đáy, chiếm lấy tài sản chung. Trước tạo đủ dư luận, tuyên truyền quốc hữu quan doanh pháp. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại thu về triều đình. Cần tuân thừa tướng quân chỉ. Hộ bộ thị lang rất cung kính lĩnh mệnh. Chớ nhìn hắn là võ tông, Khương Dược chỉ là cái võ tôn viên mãn. Có thể Khương Dược là đại dược sư đại độc sư, hay là thừa tướng, đối với hắn lại có ơn chi ngộ, hắn làm sao lại không cung kính? Khương Dược kỳ thật cũng rất gấp, hắn còn nghĩ đến nhanh chóng tiến lên tân pháp, phổ huệ to lớn tán tu và số lượng càng nhiều phàm nhân, thu hoạch liên tục không ngừng nguyện lực đâu. Nhưng việc này, thật gấp không được. Phủ thừa tướng ở thảo luận chính sự đồng thời, quân phủ bên trong Thanh Hoàng điện, các gia thần chính cùng nhau đến đây, lại một lần nữa khuyên can thanh chủ. Trừ gia thần, còn có thanh thị dòng họ, luôn có hơn trăm người, toàn bộ là có quyền thế đại nhân vật. Chúa công, không thể lại để cho Khương Trọng Đạt làm cái gì biện pháp. Chúa công, ta đại thanh thật vất vả có hôm nay cơ nghiệp, cũng không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Chúa công a, Khương Trọng Đạt cử động lần này làm điều ngang ngược, nghe rợn cả người, đã chuyển đến cái khác võ phiệt. Nếu là chúa công không hạ lệnh bãi bỏ tân pháp, chỉ sợ cái khác võ phiệt sẽ đem ta đại thanh nhìn thành phản địch, cử binh thảo phạt ta. Mời chúa công giết Khương Dược, yên ổn lòng người. Pháp không trách nhiệm nhiều, quần tình rào rạt. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 178, thanh quân chắc, giết Khương Dược. Cùng nhau đến cùng một chỗ bước thoái vị trình lên quân ngăn, có tới 140-150 người. Dòng họ quý tộc, gia thần, ngoại thích, thương chủ, tướng chủ, đều có. Đều là tức được lợi ích người. Dẫn đầu là quân chủ dân chú, Hàn Thương, còn có đại thuế trưởng Phong Tể đám người. Trừ Lam Thịnh cái này lão cá, nên đến đều đến. Thanh chủ thân mang áo bào đen, hai tay lồng tay áo, lạnh lùng nhìn xem quần thần, xa xôi nói, các khanh là đến bức thoái vị sao? Hả? Chúa công uy nghiêm cùng võ thần cường giả khí thế tán thả ra, ép tới đám người không dám làm cản. Chúa công. Võ chân viên mãn đại tướng chủ ân chú kiên chỉ nói, chúng ta hoặc là tôn thất, hoặc là lao thần, đối với chúa công đối với thanh phiệt trung tâm, không thể nghi ngờ. Khương Dược như thế làm sằng làm bậy, thực sự là họa loạn thanh phiệt, mê hoặc chúa công gian định tiểu nhân. Hắn làm tất cả đều là ở vong ta đại thành, ngắm chúa công minh xét. Đại tướng chủ nói cực phải. Hàn Thương nói, chúa công, mất bỏ mới lo làm chuồng, vì lúc chưa muộn. Lúc này giết Khương Dược, phế triều đình, hoàn toàn tới kịp. Chúng ta trung thành tuyệt đối, như thế nào chịu trơ mắt nhìn xem đại thanh xã tắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy năm trước Khương Dược vì hắn giải độc sự tình, hắn lúc này quên mất sạch sẽ, chỉ một lòng muốn giết Khương Dược, hủy bỏ tân pháp. Hàn thị, tuyệt đối không cho tân pháp. Không cần nói là ai, cũng không thể động Hàn thị lợi ích. Cái gì cấp cho triều đình, tán tu chết sống chơi hắn thí sự. Thúc phụ. Lại một cái võ chân trung kỳ đứng ra, thúc phụ là ta thanh thị gia chủ, còn mời lấy thanh thị tổn vong làm trọng a. Triều đình này cùng biến pháp một khi đã có thành tựu, nhường những cái kia hàn sĩ tán tu bỏ lên, ta thanh thị mấy ngàn tộc nhân, lại đem đi con đường nào? Chất nhi là được liệu mạng thành chủ không làm, cũng không thể tùy ý Khương Dược lừa gạt thúc phụ. Thanh chủ liếc nhìn đám người, hẹp dài trong mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Các ngươi coi là triều đình này cùng biến pháp là Khương Dược chủ ý? Có lẽ, các ngươi chỉ dám nói là Khương Dược chủ ý. Hừ, các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu không phải quả nhân, Khương Dược như thế nào biết thiết lập triều đình, phổ biến tân pháp? Nói cho các ngươi biết, đây là quả nhân ý tứ. Cho dù giết Khương Dược, quả nhân còn muốn dùng nó người khác biến pháp. Nghe rõ ràng rồi sao? Quả nhân lệnh, không cho chống lại. Trong chuyện này, quả nhân tuyệt sẽ không lui. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi có thể lớn bao nhiêu ánh mắt? Quả nhân chuyện cần làm, các ngươi đã không hiểu, vậy liền không cần lại hiểu. Quả nhân ý chí, các ngươi sao lại rõ ràng? Còn dám phản đối tân pháp người, chớ trách quả nhân không niệm tình xưa. Đại tướng chủ ân chú sắc mặt khó coi tới cực điểm, đánh bạo nói, chúa công ý tứ, nói là hạ thần đám người hết ngồi đại giếng, tâm không có chí lớn. Thôi được, đã chúa công kiên trì như vậy, chúng thần cũng không dám lại nói. Chúa công bảo trọng, hạ thần cáo lui. Nói xong, không còn khuyên can, mà là thi lễ một cái, dẫn đầu rời đi. Đám người cũng không lại tiền gián, cùng một chỗ thi lễ rời đi. Bọn họ nhìn ra, chúa công tâm như sắt đá, khư khư cố chấp, là tuyệt sẽ không lùi bước. Hắn sẽ không giết Khương Dược, cũng không biết hủy bỏ triều đình cùng tân pháp. Đám người vừa mới xuất cung, đã nhìn thấy phủ thừa tướng đại đội nhân mã, đánh lấy cái gọi là thừa tướng nghi trượng, nên ngang hướng quân phủ mà tới. Khương Dược hiển nhiên rất sợ chết. Người này mang 500 phủ thừa tướng hộ quân không nói, còn mang theo hơn 100 hàn sĩ quan viên hộ giá hộ tống, bên người còn có mấy cái khí tức cường đại cao thủ. Cái này chẳng những là cái gian thần, hay là cái sợ chết, cẩn thận gian thần. Lúc này nếu muốn giết hắn, rất khó được xính. Trọng Đạt, lại muốn đi bái kiến chúa công sao? Hàn Thương lớn tiếng nói, chúng ta nhiều ngày không thấy, tới một lần như thế nào? Khương thừa tướng từ trong xe lộ ra đầu, tay cầm quạt lông cười nói, chúa công triệu kiến, chốc lát chỉ hoan không được. Ngày khác đi. Nhìn thấy Khương Dược cẩn thận như vậy, tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, trơ mắt nhìn xem hắn ở tướng phủ hộ quân cùng đại đội hàn sĩ bảo vệ dưới tiến vào quân phủ. Cái này lão cá. Phong Tể nhìn xem Khương Dược xe ngựa, thần sắc căm trầm. Tiểu nhân đắc chí thôi. Ân chú lạnh lùng nói. Đám người ra quân phủ, lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Đã chúa công nhiều lần gián không ngừng, khư khư cố chấp, như vậy bọn họ cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, kết thúc hạ thần bản phận. Sau đó, thật xin lỗi chúa công, đây đều là ngươi làm cho. Thanh thiệt không phải là chúa công một mình ngươi thanh thiệt, là đại gia thanh thiệt. Đồ đạc của chúng ta, ngươi không thể động. Coi như ngươi là chúa công, cũng không được. Thần Khương Dược, gặp qua chúa công. Khương Dược tiến vào quân phủ, đại đội nhân mã một mực mở đến Thanh Hoàng điện bên ngoài. Vì sợ bị người ám sát, hắn còn mang lên tăng lên tư chất phía sau thuận lợi đột phá đến võ thần hậu kỳ lang thúc, cùng với đột phá đến võ thần sơ kỳ hoàn di. Hai đại võ thần cường giả che chở hắn một cái, phúc khí quả thật không nhỏ. Đương nhiên, lang thúc cùng hoàn di đều dùng cao cấp liễm tức đan che giấu võ thần khí tức, nhìn không ra tu vi. Thừa tướng miễn lễ, mời ngồi đi. Thanh chủ rất khách khí rất nhiệt tình nói. Nhìn thấy Khương Dược hắn đã cảm thấy an tâm, yên tâm, thư thái, bất lo. trong lòng càng ngày càng kiên định cho rằng tin Khương Dược đến vĩnh sinh. Khương Dược cẩn thận từng ly từng tí dò xét liếc mắt thanh chủ, vẫn là trung thần tư thái. Chúa công, sự tình đến một bước này, không phải là cá chết là được lưới rách. Bọn họ thấy mềm không được, cuối cùng là phải tới cứng. Bọn họ bố trí nửa tháng, cũng nên không sai biệt lắm a. Chúng ta cho bọn hắn cơ hội, liền xem bọn hắn có thể náo bao lớn. Thanh chủ cười nói, người ta quân thần hai người đồng tâm, đã sớm tấm lưới mà đợi, bọn họ là được tạo phản, lại có thể thế nào? Nhiều năm như vậy, bọn họ vớt đủ chỗ tốt, người người giàu đến chảy mỡ, có ít người thời gian trôi qua so quả nhân còn xa xỉ, chưa từng bỏ được hiếu kính quả nhân. Đến hôm nay, cũng dám bức thoái vị. Dùng lời của ngươi nói, Thanh Thiệt đại quyền là quả nhân, tài nguyên cũng là quả nhân, không phải là bọn họ. Quả nhân nên nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy, sát sinh cho đoạn. Quyền thế của bọn hắn giàu sang, quả nhân có thể cho, cũng có thể không cho. Mặc dù Thanh chủ đã sâu tận xương tùy tín nhiệm Khương Dược, tâm sắc muốn phổ biến Khương Dược thiết kế biến pháp tân chính, thế nhưng là hắn mục đích lại là độc tài đại quyền, an một mình. Đây là rất nhiều phiệt chủ nghĩ làm mà không dám làm sự tình. Khương Dược trong lòng rõ ràng, làm cái cách, thuyền nhỏ hơn quay đầu. Thanh Thiệt vốn là cái cấp C võ phiệt, 2 năm này khuyết trương thành công, mới vừa mới thăng cấp vị cấp B võ phiệt. Địa không lớn, đại bộ phận địa bàn hay là mới chiếm cương thổ. Mới 10 quận năm đó cao phiệt, mạnh phiệt thế lực cũ đã theo chiến tranh bị phá hủy. Mà Thanh Thiệt quý tộc hào môn còn chưa kịp tiêu hóa mới 10 quận, lực lượng ngược lại cực lớn phân tán. Đồng thời, trùng hợp Thanh chủ lại là cái vô cùng có dã tâm quả quyết đứng đầu. Thanh Thiệt loại này tình huống đặc biệt, không cần nói thể lượng hay là thời cơ, đều là thích hợp nhất biến pháp, cũng dễ dàng nhất thành công. Nếu là đổi một nhà cấp A thế lực hoặc là siêu cấp thế lực, dạng này biến pháp không thể nào thành công. Võ phiệt đẳng cấp càng cao, địa bàn càng lớn, quân đội càng nhiều, nội bộ tức được lợi ích tập đoàn thế lực liền càng cường đại. Biến pháp lực càng cùng độ khó, cũng biết hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Tây vực bởi vì tới gần Ma vực, cương thổ rút lại nghiêm trọng, là Thần Châu võ phiệt thống trị đối lập yếu kém một vực. Mà Thanh Phiệt chỗ dược khâu địa khu, lại là Tây vực võ phiệt thống trị đối lập yếu kém địa khu. Thương đương nói, Thanh Phiệt xem như phản động thế lực rất yếu một vòng. Tăng thêm Khương Dược dùng độc dược trưởng không Thanh Phiệt đứng đầu, hắn mới dám cược một lần lớn. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Chúa công, hạ thần không lo lắng tướng phủ, cũng không lo lắng quân ta chủ lực, chỉ lo lắng chúa công quân phủ ngàn tông đội. Chỉ cần ngàn tông đội không ra vấn đề, chúa công liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Thanh chủ gật đầu nói, quả nhân cho tới nay, coi trọng nhất là được trong quân, không biết chôn bao nhiêu ám kỷ. Cái này ngàn tông đội sao, đều là quả nhân tốn hao nhiều năm tâm lực chiêu nạp tán tu cao thủ, cho ăn no tài nguyên, chỉ biết nghe quả nhân. Quả nhân làm mấy trăm năm phiệt chủ, há có thể không có nhiều mặt bố trí. Thật sự cho rằng quả nhân thành người cô đơn. Đã ân chú đám người muốn tạo phản, vậy liền dứt khoát diệt rồi, chiếm bọn họ tài nguyên. Nâng đỡ Hàn Sĩ thượng vị, dù sao cũng so bọn họ tốt khống chế. Hàn Sĩ không có bối cảnh, quả nhân muốn giết cứ giết, muốn đổi liền đổi, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, so ra thần phong thần càng dùng tốt hơn, càng nghe lời. Khương Dược xa xôi nói, hạ thần đã cho các nơi nha môn xuống mật lệnh, chỉ chờ bọn họ ra tay trước động. Chỉ là, lần này động, ta đại thanh bao nhiêu muốn loạn một hồi, tổn thất là miễn không được. Bất quá, đau dài không bằng đau ngắn. Vì chúa công bá nghiệp, tất cả đều là đáng giá. Đại gian như chung. Thanh chủ Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, nhất tướng công thành vạn quốc khô, đồ vạn người người vì hùng. Những người này đều là thanh phiệt lão thần, rất nhiều hay là quả nhân thân tộc, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Nhưng bọn hắn phản đối quả nhân, ảnh hưởng quả nhân đại nghiệp, vậy liền chỉ có thể có lỗi với bọn họ. Đại đạo vô tình, thiên địa bất nhân, quả nhân cũng là bất đắc dĩ. Bất quá thừa tướng yên tâm. Quả nhân không tin thừa tướng, còn có thể tin tưởng ai? Thật xin lỗi ai, cũng không thể thật xin lỗi thừa tướng. Triều đình này đại sự, về sau còn muốn dựa vào thừa tướng vất vả. Vào giờ phút này, hắn đối với Khương Dược xưng hô, đều từ trọng đạt biến thành thừa tướng. Thanh chủ cùng Khương Dược quân thần hai người ở mật nghị, ngoài thành một chỗ khác phủ đệ, lúc này cũng tại mật nghị. Tòa phủ đệ này, rõ ràng là thái thượng phiệt chủ năm đó một chỗ vùng đồng nội đập phủ. Lúc này đêm dài, hơn 100 người toàn bộ tề tụ ở thái thượng phiệt chủ vùng đồng nội đập phủ, ý đồ không nói cũng hiểu. Bọn họ còn không có phát động, coi như thanh chủ biết bọn họ tập hội, cũng nói không nên lời cái gì. Thái thượng chúa công đến. Một cái võ chân sơ kỳ nữ tử tiến vào đại sảnh nói, ân chú đám người cùng một chỗ đứng lên. Võ chân viên mãn tu vi thái thượng phiệt chủ vừa tiến đến, tất cả mọi người cùng một chỗ hành lễ. Thái thượng, lao chúa công, chúa công. Từ xưng hô biến hóa bên trên liền có thể nhìn ra, bọn họ muốn làm gì. Thái thượng phiệt chủ giống như mấy trăm năm trước còn tại vị lúc như thế, khinh xa chín điều khiển đi đến cao cao chủ vị ngồi xuống, thanh âm giản mua có chút bất đắc dĩ mà mọi người nói, các khanh miễn lễ. Các khanh, các ngươi rất nhiều người bậc cha chú, đều là quả nhân lão thần cùng huynh đệ. Các ngươi rất nhiều người, đã từng là quả nhân nhìn xem lớn lên. Các ngươi rất nhiều người vì thanh phiệt, đời đời kiếp kiếp hiệu chúng ta thánh thị, có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh, quả nhân cảm ơn ngươi nhóm. Thái thượng phiệt chủ lộ ra một tia vẻ thương cảm, giống như đang nhớ lại trước kia. Hiện nay thanh chủ, hùng tài đại lược, nhu tính sâu xa, đem một cái cấp C võ phiệt, mạnh mẽ để thăng làm cấp B quả nhân lúc ấy, là thật cao hứng a các ngươi, cũng là cao hứng. Thế nhưng là quả nhân mới cao hứng bao lâu, liền rốt cuộc cao hứng không nổi. Quả nhân tình nguyện thanh phiệt một mực là cái cấp C, cũng không nguyện chủ công của các ngươi làm cái này biến pháp. Cái này nào chỉ là tự hủy căn cơ, chúng bạn xa lánh. Đây là đối với Vũ gia phản nghịch cử chỉ. Tự tuyệt tại Vũ gia môn tường. Cho dù quả nhân không phản đối, các khanh không phản đối, cái khác võ phiệt lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ, bỏ mặc thanh phiệt làm điều ngang ngược. Lại tiếp tục như thế, liên quân thảo phạt thanh phiệt này đang ở trước mắt. Ta thanh phiệt chắc chắn bị chia cắt. Ân chú cũng thở dài nói chuyện, ngữ khí 10 phần thương cảm. Lão chúa công mà nói, cũng là chúng thần trong lòng nói a có thể hạ thần nói mấy lần, chúa công lại một mực không nghe. Hạ thần theo chúa công đánh đông giải bắc, đại thanh thật vất vả có hôm nay. Thần thực sự không muốn làm như thế. Có thể làm đại thành, vì đoàn người, cũng không thể không như thế. Đám người nhao nhao phát biểu, ý tứ đều cùng ân chú không sai biệt lắm. Thái thượng chúa công vô vô cái ghế, quả nhân thoái vị mấy trăm năm, ngày sau không nhiều, há lại nhớ nhung quyền vị. Thực sự là không thể nhịn được nữa, có chút bất đắc dĩ. Ân chú, Hàn Thương, cái này trong quân, có thể chuẩn bị thỏa đáng. Hàn Thương đứng lên chắp tay, bẩm chúa công, chúng ta người đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là Lam Thịnh cái này lão cá, luôn luôn ba lần bốn lượt, ý đồ hai bên không đắc tội. Bất quá, quân phủ đại trận nội ứng, hay là an bài thỏa. Thái thượng phiệt chủ yên tâm, hắn trưởng thán một tiếng nói, vậy liền dựa theo kế hoạch, đúng lúc phát động đi. Thanh quân chắc, giết Khương Dược. Đám người cùng một chỗ linh mệnh, thanh quân chắc, giết Khương Dược. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 179, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Tặc thân Khương Dược, mê hoặc quân thượng, họa loạn vũ gia, chết. Phương Đông đêm trắng, sáng sớm tia nắng đầu tiên còn chưa tiến đến, quát to một tiếng liền từ không trung truyền đến. Lăng lệ sắc cơ, tựa hồ muốn để Khương Dược không gặp được cái này tia nắng đầu tiên. Hai cái võ chân cao thủ từ trên trời giáng xuống, pháp bảo cuốn lên sát ý ngập trời, đánh phía phủ thừa tướng. Oeng! Phủ thừa tướng bản phòng hộ trận pháp, lập tức đung đưa kịch liệt. Giết! Cùng lúc đó, số lớn độn quang thoáng qua tới, tính ra hàng trăm hắc giáp võ tu xuất hiện ở phủ thừa tướng bên ngoài, người người tế ra binh khí oanh kích trận pháp. Chỉ huy số lớn võ tu công kích phủ thừa tướng, rõ ràng là một cái võ chân hậu kỳ thành quân tướng chủ trúc đích. Trước đây không lâu, người này còn phái người đi Mính Sơn đưa hành lễ. Oeng! Ken két! Mấy trăm người liên thủ công kích đến, tướng phủ cấp 5 phòng hộ trận pháp, lập tức tràn ngập nguy hiểm. Thanh quân chắc, giết Khương Dược. Trúc đích hét lớn, thân ở không trung, chiến phủ bổ xuống, tựa hồ mang theo khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, dẫn động vô hạn sát cơ. Một cái khác võ chân cao thủ hướng chém, tay cầm một thanh trường đao, kinh khủng đao vực bao phủ bầu trời, dài đằng đẵng đao khí tung hoành bên trong, một đạo đao ảnh giống như thiên phạt chi chạm. Ánh đao bóng búa, thế như lôi đỉnh. Võ chân cao thủ toàn lực xuất thủ, uy lực to lớn, giết chóc nặng, thật làm cho mưa gió biến sắc. Mang theo chém giết tất cả ý chí, rất mạnh. Oeng. Tướng phủ phòng hộ trận pháp, ở hai đại võ chân cao thủ cùng mấy trăm hắc giáp hảo thủ vây công phía dưới, cuối cùng sụp đổ. Giết. Trúc đích cùng hướng chém thân thể một bán, liền thiên thần đáp xuống Khương Dược phủ thừa tướng, 4-500 hắc giáp tử sĩ chen trúc mà vào. Những thứ này hắc giáp võ tu đều là trong thành tất cả hào môn nuôi dưỡng hộ vệ gia binh, tu vi thấp nhất cũng là võ tôn viên mãn, trong đó còn có 40-50 cái võ tông cao thủ. Cường đại như thế sức mạnh công kích, muốn tiêu diệt phủ thừa tướng 500 hộ quân cùng hơn 100 hàn sĩ quan viên, quả thực là dễ như trở bàn tay, giao mổ châu làm thịt gà. Dùng cường đại như thế lực lượng, đối phó chỉ là một cái Khương Dược, thật là quá để mắt hắn. Nhưng mà Trúc đích cùng hướng chém xuất lĩnh 4-500 cái hảo thủ đánh vào phủ thừa tướng về sau, không khỏi sửng sốt. Chỉ gặp Khương Dược dù bận vận ung dung ngồi ở trên một đài cao, chung quanh đều bị trúc quan vây quanh, tựa hồ đang thưởng thức cảnh sắc nhìn xem bên này, không có chút nào kinh hoàng biến sắc ý. Càng có thể khí chính là, trước mặt hắn còn mở một cái bàn có rượu có đồ ăn, vậy mà tại cùng một cái có thể xưng tuyệt sắc váy tím nữ tử đối ẩm. Hắn uống một hớp rượu, lông vũ phiến ngay tại trước ngực phiến mấy lần. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Có tục khách đến hay không? Khương Dược nâng chén xa xa nói, một bộ giàu sang người rảnh rỗi, tiệc rượu bình an vui dáng vẻ, trong mắt tràn đầy phong khinh vân đạm. Trúc tướng chủ, hướng tướng chủ, cô chờ đã lâu, Hà San San tới chậm vậy. Quạt lông lay động, chỉ vào hướng Trúc hai người cũng mấy trăm tử sĩ cười nói, cô thanh lịch đã đến, hôm nay nhất định không lệnh chư vị phí công qua lại. Khương Dược mặc dù đang cười, có thể trong mắt đặc biệt không nửa phần ý cười, có chỉ là như dao găm sắc ý. Hắn sớm đoán được người chống lại biết nổi lên tiến đánh phụ thừa tướng, sao có thể không làm phòng bị? Tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, cũng là ôm cây đợi thỏ, giả heo ăn thịt hổ, chỉ chờ đối phương tự chui đầu vào lưới. Liên như là đánh bài. Đối phương cho là hắn chỉ có lớn nhỏ hai cái thuận, mấy chương lão ca có thể kỳ thật, hắn chẳng những dâu mấy chương a, còn có một đôi vương nổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Trúc đích cùng hướng chém đám người nhìn qua trên đài cao Khương Dược, thần sắc đều là khó coi tới cực điểm. Mấy trăm quả lòng nhiệt huyết, thoáng cái chìm vào trong hầm băng. Khương Trọng Đạt Lạp Phong như vậy khoe khoang, cũng là không tính là gì. Nhưng chân chính nhường hướng chém cùng Trúc đích đám người trong lòng phát lạnh chính là bốn người khác. Hai cái võ chân viên mãn. Khương Dược bên người bỗng nhiên thêm ra hai cái võ chân viên mãn, mà bọn họ lúc trước vậy mà không biết chút nào. Có thể thấy được đối với Khương Dược hay là xem thường. Đối phương thêm ra hai cái võ chân viên mãn, mặc dù phần thắng giảm nhiều, có thể vẫn có rất lớn phần thắng. Dù sao mình bên này, ánh sáng võ tông cao thủ liền có gần 50 người, đều là tinh thông quân trận. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có hai cái võ thần cường giả. Một nam một nữ, đều là tóc hoa dâm lão nhân. Một cái võ thần hậu kỳ, một cái võ thần sơ kỳ. Hai đại võ thần mặc dù tuổi già, có thể đứng ở nơi đó như là vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, bầu trời sao biển rộng, tán thả ra làm người tuyệt vọng cường đại cùng xa xăm. Giống như đám mây đỉnh hai tôn thần linh. Quan sát thương sinh sâu kiến, võ chân đã rất cường đại, lại chỉ có thể xưng là chân nhân, chỉ có đến võ thần mới có tư cách được xưng tụng là chân chính cường giả. Toàn bộ thanh thiệt, bọn họ cũng chỉ biết là thanh chủ cái này một cái võ thần tồn tại. Thế nhưng là ở cái này phụ thừa tướng, hôm nay thoáng cái tao ngộ hai cái, coi là đối phương là đầu heo, nguyên lai là đầu hổ. Công kích chiến đội hai mặt nhìn nhau, nhất thời toàn bộ ngừng lại, không biết làm sao đâm tại nguyên chỗ. Là được dẫn đội đại ca A Đích cùng hướng chém, lúc này cũng dùng mình. Trọng Đạt, ta biết cái này biến pháp đều là chúa công ý tứ, Trọng Đạt chỉ là phụng mệnh làm việc. Chúc Đúc hít sâu một hơi. Chuyện như là có thật nói. Nói thật cho ngươi biết, Thái thượng phiệt chủ chẳng mấy chốc sẽ trở lại vị trí cũ. Về phần chúa công, sẽ bế quan tu luyện, không còn vất vả bản phiệt đại sự. Chỉ cần Trọng Đạt ủng hộ Thái thượng phiệt chủ, hay là Mính Sơn lãnh chúa, một chút gia thần, trọng đạt nghĩ như thế nào a? Khương Dược nhìn xem Trúc Đúc biểu diễn, quạt lông nhẹ lay động, như cùng ở tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Lang thúc, Hoàn Di, mời hai vị xuất thủ, một tên cũng không để lại. Khương Dược giơ lên quạt lông, động tác tiêu sái vung lên. Đúng là không còn nói nhảm một câu, trực tiếp vào chỗ chết làm. Cô ra lại an tọa đài cao. Lang thúc cùng Hoàn Di được sự giúp đỡ của Khương Dược tăng lên tư chất, tu vi song song đột phá, tuổi thọ tăng nhiều, quả thực xem Khương Dược như tái sinh phụ mẫu, hiệu lực tâm hừng hực khí thế. Cho nên dù là thân là võ thần cường giả, đối với Khương Dược thiếu niên này tiểu tử phân phó cũng vui vẻ chịu đựng. Hai vị võ thần vừa ra tay, cường đại võ vực dọc theo đi, lập tức khống chế một vùng không gian. Trừ Trúc Đúc cùng Hướng Chém hai vị võ chân còn có thể miễn cưỡng hành động, những người còn lại toàn bộ bị giam cầm động tác. Trúc Đúc cùng Hướng Chém lúc này muốn chạy trốn, có thể chỗ nào có thể trốn được rồi. Vào giờ phút này, bọn họ hối hận nhất là được không nên đến giết Khương Dược. Cùng lúc đó, Hàn Sĩ quan lại cũng tại Khương Dược mệnh lệnh dưới, thẳng hướng ở võ thần pháp vực xuống động tác chậm chạp mấy trăm hắc giáp tử sĩ. 400-500 hào thủ, lúc này vậy mà không có bao nhiêu sức phản kháng, như là dê con, bị hơn 100 Hàn Sĩ quan viên chém dưa thái rau giết chóc. A. Phốc phốc. Phốc phốc. Mưa máu bay tán loạn bên trong, một vòng đỏ như máu mặt trời cuối cùng xuyên phá sáng sớm sương, xông ra tầng mây, tán thả ra vạn đạo ánh sáng vàng, làm tôn thêm lấy mưa máu, hết sức xinh đẹp. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, che lại thịt rượu hương khí, nhưng Khương Thừa tướng vẫn không ngã khẩu vị. Cái này nam nhân đến chân giới về sau, gió tanh mưa máu tu la chàng gặp nhiều, đã sớm ý chí sắt đá. Khiến cái này Hàn Sĩ quan viên động thủ, đương nhiên cũng là nhập đội ý tứ. Mà Lang thúc cùng Hoàn Di hai vị võ thần, tại dùng võ vực khống chế toàn cục về sau, riêng phần mình một đạo thần nguyên bản tay lớn cầm ra, đem Trúc Đích cùng Hướng Chém hai người song song cầm nã. Hai người ở võ thần thủ đoạn phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, liền bị bắt giữ. Cô ra. Hoàn Di nhìn về phía quan chiến mỉm cười Khương Dược, ý tứ xử trí như thế nào hai cái này võ chân? Giết. Khương Dược nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trọng đạn. Hai người cầu xin tha thứ còn đến không kịp lối ra, liền bồng đồng tuân ra hai đoàn huyết vụ, nhục thân mang nguyên thần cùng một chỗ chôn vùi. Thật hận, thật không cam lòng. Vô biên hối hận cùng oán hận, theo ý thức chôn vùi, chìm vào vô biên hắc ám, quy về hỗn độn. Rất nhanh, bao quát hai cái võ chân tướng chủ ở bên trong 400-500 tên hắc giáp tử sĩ, đã toàn bộ đền tội liền giết, đã không có một cái cá lọt lưới, cũng không có một cái tin tức phát ra. Khương Dược đứng lên, duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, "Ai, dưỡng khí công phu còn chưa đủ, tối hôm qua vậy mà ngủ không ngon." "Ách ách, đợi đến quân phủ tin tức truyền đến, liền nên truy nã trong thành phản đảng gia tộc." Một mẹ hốt gọn, thẳng bất lo. Ngô Xu ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này tương lai muội phu, âm thầm lắc đầu. Hắn cuối cùng phóng ra một bước này, có lẽ tận mắt thấy chính mình biến pháp bị hủy diệt, nhìn thấy Thanh Phiệt bị Võ Phiệt liền quân công diệt, hắn mới có thể biết chính mình biến pháp là sai a. Ngay tại phản đảng phái người quy mô tiến công phủ thừa tướng lúc, quân phủ bên trong cũng phát sinh biến cố. Thanh Lộc, ngươi diệt rồi Mạnh Phiệt cùng Cao Phiệt, bọn họ mời ta cầm lại đầu của ngươi. Một câu vang vọng đất trời bá đạo âm thanh truyền đến, lệnh Thanh Hoàng thành tất cả mọi người trong lòng run sợ. Võ Tiên cường giả, người trong thành ngẩng đầu ngước nhìn ở giữa, chỉ gặp một cái râu tóc bạc trắng Võ Tiên cường giả từ đám mây đi ra, bước chân một bước, liền đứng tại to lớn quân phủ trận pháp phía trước. Quân phủ phòng hộ đại trận, thế nhưng là hoa rất nhiều tài lực, mời tiên trận sư bố trí cấp 6 phòng hộ đại trận cùng công kích đại trận. Theo lý thuyết, là được võ tiên, cũng rất khó tiến vào. Thế nhưng là vị này không biết đến từ nơi nào võ tiên đại nhân vật, vậy mà không chút nào nhận phòng hộ trận pháp ngăn cản, cùng công kích trận pháp công kích, mà là một bước liền nhẹ nhàng, đơn giản đỉnh điểm vượt đi vào. Tựa như là đi bộ nhàn nhã, lại tựa hồ trận pháp này chỉ là cái bài trí. Rất rõ ràng, là trông giữ trận pháp gia thần gia lại bị thu mua, bọn họ là cố ý thả cái này võ tiên cường giả tiến đến, bỏ vào đến xử lý thanh chủ. Ngớ ngẩn đều biết, cái này võ tiên cường giả tới làm gì? Dùng võ tiên đang sợ, một khi bị một vị võ tiên giết vào quân phủ, kết quả kia đã không có lo lắng. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là phiệt chủ cùng quý tộc hào môn sinh ra trọng đại mâu thuẫn, như vậy là được ở quân phủ cũng biến thành không an toàn nữa. Thanh phiệt quý tộc cùng gia tộc quyền thế, hiện nhiên đã thăm dò cái này quân phủ. Quân phủ bên trong gia lại cùng vệ binh, tựa hồ không ai từng nghĩ tới, vậy mà mơ mơ hồ hồ tiến đến một cái võ tiên đại cường giả. Võ tiên a, Thanh Lộc, người của ngươi đầu rất đáng tiền, lấy ra đi ngươi. Võ tiên thần thức vừa để xuống, cường đại cảm ứng liền không chút kiên kỵ bao phủ cái này cả tòa quân phủ, khóa chặt thanh chủ chỗ cung điện. Võ tiên đại cường giả bản sự, lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn chỉ là bước một bước, nhìn qua cực kỳ bình thường một bước, liền đến thanh hoàng điện trước. Mấy ngàn giáp sĩ, căn bản ngăn không được bước tiến của hắn, ngăn trở cũng là chịu chết mà thôi. Cái này thế nhưng là võ tiên. Quân phủ quân coi giữ vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, một bên tranh thủ thời gian điều binh hộ giá, bình thường chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cái kia võ tiên lão giả đứng tại thanh hoàng điện bên ngoài. Rất nhiều người đều nghĩ đầu hàng. Thế nhưng là đại điện chỗ sâu võ thần cường giả thanh chủ, lúc này lại không hề sợ hãi. Chuyến hot tháng 9. Chương 180, chân tướng phơi bày, trong gió lộn xộn vịt. Thanh chủ một mình sâu phát triển an toàn điện, áo đen nghiêm túc, mặt trầm như nước, hẹp dài đôi mắt mang theo một tia trào phúng, một chút tức giận, một tia quỷ quệt. Một đạo khí tức cường đại theo cái kia võ tiên cường giả tiến đến, bao phủ ở toàn bộ quân phủ trên không. Tựa hồ cái này thanh hoàng thành đều nằm dạp ở nó ý chí phía dưới. Phất phới hoa dâm sợi râu, thạch điêu cao lớn thân ảnh, cổ sóng hở hướng đồng tử. Giống như thời viễn cổ không trung đi ra đại thần, giữa thiên địa, duy nhất người vậy. Võ tiên cường giả không có lập tức động thủ. Thanh Hoàng thành bên trong chỉ có 30.000 binh mã, thanh chủ bây giờ có thể khống chế nhiều nhất 2 vạn người. Chỉ là 20.000 binh mã ngưng tụ chiến vực, căn bản không phải võ tiên pháp vực đối thủ. Mấy chục ngàn võ sĩ làm chủ binh mã, rất khó đối phó một cái võ tiên cường giả. Hắn thọ nguyên không nhiều, vì thay tử tôn kiếm được một phen phát tài, hắn đáp ứng thanh phiệt quý tộc gia thần thuê, hơ khô thẻ che chủ. Đường đường một cái phiệt chủ, nó gia thần cùng tông tộc, vậy mà tốn hao trọng kim, mời ra một vị võ tiên cấp bậc cường giả đến thí quân. Lòng người khó dò, thế sự khó liệu. Như thế treo quỷ, cũng như thế khiến người thổ thức. Nói đến, đây cũng là một vị phiệt chủ bi ai. Ngay tại võ chân dẫn binh tiến đánh phủ thừa tướng, võ tiên cường giả đi tới thanh hoàng điện trực diện thanh chủ đồng thời, trong thành bên ngoài cũng bộc phát đại loạn. Hơn 10.000 thanh quân, hơn 100 gia thần dòng họ, đồng nhiên ủng hộ thái thượng phiệt chủ trở lại vị trí cũ, ban bố quân lệnh, phế truất thanh lộc phiệt chủ vị trí. Sau đó, phục vị thái thượng phiệt chủ, hiệu triệu thanh phiệt tướng sĩ cùng hết thảy gia thần ra lại, cùng một chỗ bình định lập lại trật tự, tôn kính thái thượng phiệt chủ danh tiếng. Một cái mới quân phủ ban ngành, ở đại đa số quý tộc thế gia vọng tộc ủng hộ phía dưới, lập tức mới vừa ra lò. Thế nhưng là, mặc dù đại đa số quý tộc gia thần đều ủng hộ thái thượng phiệt chủ, thái thượng phiệt chủ cũng là uy tín vẫn còn tồn tại, danh phận trong người già phiệt chủ, có thể trong thành hơn phân nửa binh mã, vẫn cự tuyệt hiệu trung thái thượng phiệt chủ. Bọn họ ở thanh chủ tâm phúc tướng chủ xuất lĩnh dưới, trận địa sẵn sàng, một bên chờ đợi thanh chủ mệnh lệnh. Toàn bộ thanh hoàng thành trở thành phân biệt rõ ràng hai phái. Cùng lúc đó, tất cả quận tất cả thành thành chủ, lãnh chúa, gia tộc quyền thế, thương chủ, quán chủ đám người, dựa theo ước định nhau nhau phát động phản loạn, tuyên bố thanh quân trắc, giết khương dược, ủng hộ thái thượng phiệt chủ trở lại vị trí cũ. Trong lúc nhất thời, khởi binh người mấy chục nhà, tất cả lấy tư binh khởi sự. Những người này chiếm cứ địa phương, độc quyền bản địa tài nguyên tài phú, có binh có tiền, khí diễm ngập trời, một khi hợp lưu, là được một cỗ đủ để phá vỡ thanh phiệt lực lượng cường đại. Thập tam quận trải rộng gió lửa. Thanh phiệt nội tình vốn liếng ba quận, ngược lại trở thành phản loạn đại bản doanh. Chú đóng ở các nơi thanh quân, đại đa số bị thanh chủ vững vàng trường khống, có thể vẫn không còn có 3-4 vạn thanh quân tham dự phản loạn, tuyên bố hiệu trung thái thượng phiệt chủ. Thanh quân chủ lực cũng phân liệt. Thế nhưng là, phủ thừa tướng 10 quận quận trưởng nha môn lại phát ra mệnh lệnh, dâng quân thượng cùng thừa tướng mệnh, trấn áp địa phương, ổn định phản loạn. Đã sớm chuẩn bị quận trưởng nha môn, chiêu mộ lượng lớn hàn sĩ tán tu, tuyên bố thể sống chết giữ gìn tân pháp, giữ gìn triều đình, giữ gìn thừa tướng. Vào giờ phút này, tân pháp uy lực cuối cùng bắt đầu hiện lộ rõ ràng đi ra. Dân tâm lực lượng vĩ đại, sơ lộ đầu mối. Lệnh tôn bên trên, bảo đảm thừa tướng, hộ triều đình, vệ tân pháp. 10 quận bên trong, không biết có bao nhiêu nhận chèn ép tán tu cầm vũ khí nổi dậy, ở quận thủ phủ hiệu triệu phía dưới, tự chuẩn bị binh khí, thành quần kết đội tụ lại. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, liền thanh thế hùng vĩ, ngừng lại thành liệu nguyên xu thế. Trước tiên hưởng ứng hiệu triệu người, nhiều đến mấy trăm ngàn người. Tất cả quận phủ có bình định võ lực, cấp tốc bạo tăng. Các nơi khởi binh phản quân, sắp lâm vào tán tu đại quân ung dương đại hải. Truyền thống nguyên niên 18 tháng 10, toàn bộ thanh phiệt đều sôi trào. Từ trung ương tới chỗ, biến pháp phái cùng phái bảo thủ đồng thời triển khai quy mô to lớn quyết tử đấu tranh. Mà lúc này khoảng cách Khương Dược bắt đầu phổ biến tân pháp, cũng liền thời gian một tháng. Siêu siêu siêu. Từng đạo cường đại độn quang bắn vào quân phủ, bay thẳng thanh hoàng điện. Chính là lấy ân chú, Hàn Thương, Thanh Mãnh, Phong Tể đám người cầm đầu quý tộc gia thần. Tầm 10 vị võ chân cùng hơn 100 vị võ tông cao thủ, cùng đi đến thanh hoàng điện, không có sợ hai đứng tại võ tiên cường giả phía sau, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem thanh hoàng điện, nhìn xem đại điện chỗ sâu đã từng hiệu chung mấy trăm năm chúa công. Chúa công, thật xin lỗi. Chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Muốn trách, liền trách ngươi làm điều ngang ngược, bước lên vũ gia sai lầm lớn. Chúa công, ân chú trầm giọng nói, đối với đại điện chắp tay, chỉ cần chúa công tự phế tu vi, chúng thần đảm bảo chúa công giàu sang trung thân. Chúa công, việc đã đến nước này, chúng ta đúng là vạn bất đắc dĩ, còn mời chúa công tự mình động thủ đi. Đại điện chỗ sâu truyền đến cười lạnh một tiếng, âm trầm cười lạnh. Các ngươi trung quy là phản bội đại thanh, phản bội quả nhân a, tốt tốt cực kỳ, các ngươi thật sự là quả nhân trung thần a. Thanh chủ âm thanh xa xôi truyền đến, mang theo thổn thức cùng cảm khái. Hàn Thương a cười một tiếng, lớn tiếng nói, chúng ta dĩ nhiên phản bội chúa công, có thể chúa công chẳng lẽ không có phản bội đại thanh? Chúa công không riêng phản bội đại thanh, còn phản bội vũ gia. Rõ ràng là chúa công phản bội trước, chúng ta làm sai chỗ nào? Thiên hạ này là vũ gia thiên hạ, không phải là hàn sĩ tán tu thiên hạ. Vũ gia là cái gì? Là được võ đạo quý tộc thế gia, không phải là những cái kia nhà nghèo tán tu định đoạt. Chúa công cùng Khương Dược biến pháp đều là cầm vũ gia lợi, thi ân tán tu nhà nghèo. Mượn kia cái gì triều đình quan phủ danh tiếng, đi cường đoạt vũ gia danh lợi quả? Coi như chúng ta không bình định lập lại trật tự, chẳng lẽ cái khác võ phiệt biết bỏ mặc sao? Cùng hắn thanh phiệt diệt vong, chúng ta giàu sang khó đảm bảo, thế nào tiên hạ thủ vi cường? Có võ tiên đại cường giả kình thiên trụ đồng dạng tại phía trước đỉnh lấy, Hàn Thương cái này cậu em vợ, đối với thanh chủ vị này võ thần tu vi chúa công, không còn có tâm mang sợ hãi. Như thế tình thế, đại cục đã định, thanh chủ rốt cuộc khó mà ngăn cơn sóng dữ. Chỉ bằng quân phủ bên trong binh lực, hắn thua định. Một đoàn quý tộc gia thần lạnh lùng nhìn xem đại điện chỗ sâu, ánh mắt như nhìn cửu khấu. Các ngươi không nên đến. Thanh chủ âm thanh thanh tịnh và đẹp đẽ lãnh đạm, khiến người nghe rất không thoải mái. Thật sao? Ân chú cười lạnh, ta biết chúa công có một cái ngàn tông đội, nếu là quân trận huấn luyện thành thục, đủ để đối kháng võ tiên cường giả. Thế nhưng là chúa công cái này ngàn tông chiến đội, tổ kiến cũng liền một năm, chiến trận huấn luyện vẫn chưa hoàn thành, muốn đối phó võ tiên cường giả lại còn kém rất nhiều. Ai, đáng tiếc ca, nếu là chúa công có thể muộn 2 năm biến pháp, chờ cái này ngàn tông chiến đội quân trận thành thạo, chẳng phải là có nắm chắc hơn. Trong giọng nói rất có miệng mai ý. Mấy trăm năm quân thần tương đắc, ngắn ngủi một tháng liền luân lạc tới loại quan hệ này, cũng thật sự là bi thương. Thanh chủ đứng lên, thản nhiên đi ra đại điện, đứng tại trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngày xưa hiệu trung chính mình gia thần và thân tộc, ánh mắt hờ hững vô cùng, như cùng ở tại nhìn một bầy kiến hôi. Phong Tể. Thanh chủ nhìn xem đại thuế trưởng Phong Tể, điểm hắn tên. Chúa công. Phong Tể cung cung kính kính ra khỏi hàng, đi tới thanh chủ trước mặt, giống như thường ngày như thế thi lễ. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Thanh chủ mắt mang tán dương nói với Phong Tể, quả nhân không có nhìn lầm người. Phong Tể cười nói, cảm ơn chúa công tín trọng. Nói xong, đứng tại Thanh chủ dưới tay vị trí. Ân chủ, Hàn Thương, Thanh Minh đám người cùng một chỗ ánh mắt sắc bén mà kinh ngạc nhìn về phía Phong Tể. Phong Tể, ngươi làm cái gì? Thanh chủ tộc chất sinh mạnh, đối với Phong Tể trợn mắt nhìn. Ân chủ cùng Hàn Thương liếc nhau, cùng một chỗ từ lẫn nhau trong mắt trông thấy một tia kinh ngạc. Phong Tể nguyên lai thủy chung là chúa công người. Trang Hiến đại nhân, mời đại nhân xuất thủ cầm xuống Thanh Lộc cùng Phong Tể. Thanh Minh đối với vị kia võ tiên cường giả nói, bọn họ đang trì hoãn thời gian, cần phải có bố trí. Hắn cũng không dám nữa chậm trễ. Hắn nhìn ra, chính mình vị này thúc phụ là kế hoa binh, nhất định có lợi hại bố trí, không thể để cho thúc phụ kéo dài thêm. Nhưng mà, hắn đều đã thỉnh cầu, có thể vị này võ tiên đại nhân Trang Hiến, nhưng không có mảy may ý tứ động thủ, không biết đang chờ cái gì, hoặc là ở cố kỵ cái gì. Phong Tể mỉm cười nhìn Ân Trú đám người, ngữ khí giống như là làm nhảm việc nhà. Vị này võ tiên đại nhân Trang Hiến tiền bối, nhưng thật ra là chúa công đã sớm lễ kính thuê đại ẩn khách khanh. Thuê Trang Hiến tiền bối chủ ý, cũng là chúa công thụ ý phía dưới, cố ý dẫn đạo các ngươi làm ra quyết định. Các ngươi thật coi là chúa công đều che ở trống bên trong. Đây hết thảy vẫn luôn ở chúa công lưu tính bên trong. Ai, các ngươi a, nhường ta nói cái gì cho phải? Theo chúa công lâu như vậy, vẫn còn không biết rõ chúa công thủ đoạn, đáng đời tự tìm đường chết. Ân chú bọn người ngây người. Phong Tể lời nói mặc dù hòa hoãn, lại giống như một đạo trời trong sét đánh, nổ bọn họ có chút choáng váng. Cái gì cái gì? Trang Hiến lao giả này là chúa công bí mật thuê lễ kính đại ẩn khách khanh, nuôi rất nhiều năm phải không? Cũng là chúa công cố ý hướng dẫn bọn họ làm ra thuê Trang Hiến đến thí quân. Thật sao? Bọn họ quả thực không thể tin được, hơn 100 người trong gió lộn xộn, tất cả đều không tốt. Đám người cùng một chỗ kinh hãi nhìn về phía Trang Hiến, đã thấy Trang Hiến đối với thanh chủ gật gật đầu, âm thanh giản mua nói, nhiều năm không thấy, chúa công đã là võ thần, tương lai võ đạo tiền đồ, nhất định ở lão hủ phía trên, chúc mừng. Thanh chủ đơn giản thi lễ nói, nhiều năm không thấy tiền bối phong thái vẫn như cũ, quả nhân rất là vui mừng. Không biết hàng năm lễ kính, tiền bối còn hài lòng không? Trang Hiến khẽ gật đầu cười nói, hài lòng, chúa công rất là hào phóng. Thanh chủ nói, từ hôm nay năm lên, lại thêm một lần, tiền bối chớ nên chối từ. Ân chú cùng Hàn Thương đám người không thể tin được nhìn xem thanh chủ cùng Trang Hiến hai người hàn huyên, toàn bộ hóa đá. Trong lòng cái kia cuối cùng một tia may mắn, bị trước mắt sống sờ sờ hiện thực, nghiền ép vỡ nát. Bọn họ bị chúa công tính toán. Nhiều tính lâu như vậy, tự cho là mời đến một vị võ tiên làm đao, lại không nghĩ rằng, vị này võ tiên tiền thù, người cũng tới, nhưng lại là tới đối phó chính bọn họ. Buồn cười đến cực điểm. Thật đáng buồn đến cực điểm. Ân chú hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Trang Hiến, âm thanh khô cằn nói, Trang Hiến đại nhân, chúng ta lúc trước đưa đại nhân 3 triệu, còn có thể lại cho 10 triệu. Về sau, đại nhân là được thái thượng phiệt chủ đại ẩn khách khanh, hàng năm lễ kính 1 triệu. Chỉ cần đại nhân có thể thực hiện lúc trước ước định, cái khác đều có thể thương lượng. Trang Hiến thở dài một hơi, lắc đầu nói, hôm nay thiên hạ, nhà nghèo xuất thân võ thánh, một vị cũng không. Là được nhà nghèo xuất thân võ tiên, cũng ít đáng thương. Thế nhưng là lão phu, vừa vặn là được một cái xuất từ nhà nghèo võ tiên. Rất có thể, cũng là cuối cùng xuất từ nhà nghèo võ tiên. Cho nên, tiền của các ngươi lão phu có thể thu, nhưng các ngươi nghĩ mời lão phu làm sự tình, lão phu lại không thể làm. Lão phu ý tứ, các ngươi hiểu rồi sao? Ân chú đám người tâm, toàn bộ chìm vào trong hầm băng. Xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 181, hắn sẽ thành võ phiệt công địch. Phong Tể nhìn vẻ mặt cho tàn Ân chú đám người, thần sắc niệm ai nói, các ngươi coi là Trang Hiến tiền bối là người của ngươi cố ý để vào quân phủ. 10 phân sai. Trang Hiến tiền bối chính là chúa công cố ý nhường người mở ra trận pháp, mời tiền đến. Ân chú trong lòng biết nhóm người mình đã toàn bộ rơi vào thanh lộc trường khống, vậy khẳng định là đại thế đã mất, không cách nào phản kháng. Lấy hắn đối với thanh lộc hiểu rõ, không những mình đám người tính mệnh khó đảm bảo, gia tộc cũng muốn bị tiêu diệt. Phong Tể, chính ngươi cũng là xuất thân thế gia vọng tộc, ngươi là cái gì phải làm như vậy? Ân chú không nghĩ ra, Phong Tể vì sao muốn phản bội chính mình trận doanh? Vì sao? Phong Tể mỉm cười một cái, không phải là mỗi người đều giống như các ngươi, đem bản thân quyền thế giàu sang, nhìn so quân thượng quan trọng hơn. Ân chú không tin. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Chúa công, xem ở quân thần mấy trăm năm phân thượng, có thể hay không bảo toàn chúng ta người nhà? Thanh chủ lạnh lùng lắc đầu, vô tình cự tuyệt. Trang Hiến tiền bối, quả nhân xin tiền bối xuất thủ, thay quả nhân cầm nã phản nghịch. Thanh chủ nói một câu nói, liền rốt cuộc không nhìn Ân chú đám người. Những người này đều là hắn dùng mấy trăm năm người. Nguyên bản, thanh chủ không muốn làm tự hủy cánh chim, biến thành người cô đơn sự tình. Thế nhưng là bọn họ vậy mà thật thuê võ tiên đến thí quân. Như vậy, liền toàn bộ đáng chết. Dứt khoát chấm dứt, toàn bộ giết. Chỉ cần võ đạo có thành tựu, binh quyền tài nguyên nơi tay, còn sợ không có mới thần tử hiệu chung. Giết một nhóm lão, đổi lại một nhóm càng nghe lời người mới là được. Thừa tướng dạng này trung thần, dùng tốt nhất bất quá. Thanh chủ xuống giết người mệnh lệnh, một mình tiến vào đại điện, nhắm mắt dưỡng thần. Trang Hiến gật gật đầu, võ tiên pháp vực tán buông ra đến, ân chú chờ hơn 100 người toàn bộ bị giam cầm. Đó lấy, thanh chủ thị vệ liền lao ra, đối với đã mất đi năng lực phản kháng ân chú đám người, đại khai sát giới. Phốc phốc, phốc phốc. Binh khí đâm vào mi tâm yếu hại âm thanh liên tiếp. Từng cái đã từng cao cao tại thượng đại nhân vật, lúc này như là heo chó, bị vô tình giết chóc. Đáng tiếc ân chú đường đường võ chân viên mãn đại cao thủ, thanh quân đệ nhất tướng chủ, trong quân đội uy vọng rất cao, lúc này cũng bị một cái võ tông thị vệ một đao đeo đầu. Hàn Thương cái này đột phá võ chân không lâu chân nhân, tiếng tăm lừng lẫy Hàn thị gia chủ, cũng bị chém giết. Thanh hoàng điện bên trong, một nữ tử xông tới, quỳ gối tại thanh chủ trước mặt đấm nước mắt nói, phu quân, Hàn Thương nên giết, có thể cầu phu quân xem ở Hàn thị thế hệ hiệu trung quân phòng, xem ở thần thiếp phân thượng, bỏ qua Hàn thị nhất tộc. Chính là Tả phu nhân Hàn Kỳ, Hàn Thương tỷ tỷ. Lúc trước cũng là nàng cùng Hàn Thương, dẫn tiến Khương Dược trở thành Thanh Phiệt gia thần. Nàng biết không gánh nổi Hàn Thương, lúc này chỉ nghĩ bảo trụ Hàn thị. Thanh chủ lạnh lùng nhìn xem thê tử của mình, bỗng nhiên đưa tay một chỉ, xuyên thủng mi tâm của nàng. Tả phu nhân con ngươi xinh đẹp lập tức biến một mảnh cho tàn, thân thể ngã xuống. Nàng nghĩ không ra, Thanh chủ nói với nàng giết liền giết, không có nửa phần tình vợ chồng. Dám phản loạn quả nhân, đều phải chết, ngươi cũng giống vậy. Hàn thị không thể lưu lại. Thanh chủ mặt không biểu tình nói, ngón tay búng một cái, đánh ra chân hỏa, đem thê tử thi thể hóa thành cho tàn. Giết nữ nhân của mình, đối với Thanh chủ đến nói căn bản không phải chút chuyện. Liền nói cái này gần nhất trăm năm, hắn cũng giết 5-6 cái. Đem ân chú Hàn Thương đám người toàn bộ chém giết về sau, Thanh chủ hạ lệnh đem bọn hắn đầu người thị chúng. Trong thành phản quân vừa nhìn thấy ân chú đám người thủ cấp, biết được võ tiên cường giả vậy mà là Thanh chủ giúp đỡ, lập tức quân tâm tan rã. Thanh chủ quân ấn, thanh lý phản loạn tướng chủ ý niệm, một lần nữa khống chế phản quân. Theo ân chú chờ hơn 100 người bị chém giết, trong thành thế cục thiên về một bên, Duy Tân phái hoàn toàn trưởng khống Thanh Hoàng thành. Thái thượng phiệt chủ cười lớn nói thanh phiệt xong, tự đoạn mệnh mạch vẫn lạc. Ở Thanh chủ mệnh lệnh dưới, từng đội giáp sĩ bao vây người phản loạn phủ đệ, oanh phá trận pháp, xông đi vào lớn chém đại sát. Khương Dược tranh thủ thời gian điều động hàn sĩ quan viên, đi theo giáp sĩ tiến vào các đại phủ đệ, thống kê đoạt lại tài nguyên tài phú. Đến ban đêm, kẻ bị giết đã vượt qua vài người, rất nhiều lịch vạn niên sử gia tộc đều bị nổ tận gốc, chém giết hầu như không còn. Một hồi gió tanh mưa máu, chỉ là ở Ân thị phủ đệ, liền tìm ra linh ngọc hơn 50 triệu, đủ loại đan dược, chân tài, pháp bảo, linh gạo, linh tơ những vật này tương đương linh ngọc lại là mấy chục triệu. Ân thị dưới cờ còn có thương lâu, chuồng ngựa, linh quáng, vườn thuốc, trang viên, vườn trà các sản nghiệp, tương đương linh ngọc khó mà tính toán. Vẹn vẹn một cái Ân thị, tài sản liền tương đương linh ngọc mấy trăm triệu. Xanh mạnh gia tài cũng mấy trăm triệu. Hàn thị mấy trăm triệu. Thân gia hơn 100 triệu gia thần quý tộc, có mấy chục nhà. Những người khác cũng có mấy ngàn vạn đến hơn 100 triệu gia tài. Hơn 100 nhà quý tộc thế gia gia tài sản nghiệp cộng lại, tương đương linh ngọc 20-30 tỷ. Tu luyện dùng đến xong sao? Căn bản dùng không hết. Gia tộc bọn họ kho tàng linh ngọc cùng tài nguyên, chồng chất như núi. Rất nhiều linh thảo đều mục nát, rất nhiều chân tài đều dự trữ mấy trăm năm, quả thực là không cần. Dùng không hết làm như vậy. Giấu ở trong bảo khố ngủ ngon, lấy tên đẹp, nội tình. Đáng thương không biết có bao nhiêu hàn sĩ tán tu, nghèo đinh đương vàng, thiếu tài nguyên, thiếu độc phủ, là được tư chất tốt cũng vô pháp đột phá. Thế nhưng là bọn họ đâu? Tài nguyên nhiều dùng không hết, còn không giao nạp thuế má, còn đang không ngừng độc quyền vơ vét tài nguyên. Cấp B võ phiệt 1 năm tài chính tổng thu vào, cũng liền 2-300 triệu. Chẳng khác gì là cấp B võ phiệt 100 năm tài chính tổng thu vào. Khương Dược nhìn thấy trúc quan nhóm thống kê đi ra con số, trợn cả mắt lên. Thật mẹ nó, những người này quá có tiền a. Hung tàn đến loại tình trạng này sao? Không sai biệt lắm đoán chừng một cái, toàn bộ Thanh Phiệt tài phú, ít nhất có 7-8 phần, bị Thanh thị quý tộc cùng thế gia hảo môn trưởng khống. Khó trách tán tu nghèo như vậy. Nhập kho. Của nổi toàn bộ nhập kho. Khương Dược tranh thủ thời gian hạ lệnh. Xin hỏi thừa tướng, là vào hộ bộ kho hay là vào phụ thừa tướng kho? Chủ bộ sở hàng hỏi. Những người khác cũng nhìn xem thừa tướng. Khương Dược cười khổ nói, đương nhiên là vào triều đình bảo khố, sao có thể vào phụ thừa tướng quan kho? Các ngươi phải nhớ kỹ, triều đình này cùng tân pháp, muốn tuân theo công tâm. Có công tâm mới có thể làm đại sự. Công tâm là cái gì? Là được thiên đạo. Khổng lồ như vậy tài nguyên, không phải là ta Khương Dược, thậm chí không phải là quân phủ, mà là toàn bộ Thanh Phiệt, muốn dùng ở Thanh Phiệt hết thảy bách tính trên thân, đây chính là nhân. Chỉ cần các ngươi công tâm nắm quyền, triều đình cùng cô tự nhiên sẽ xét ban thưởng, cần cù nắm quyền người, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Đây chính là công và tư rõ ràng. Thừa tướng dạy bảo, chúng ta khắc trong tấm khảm. Chúc quan cùng triều thần đều là vui lòng phục tùng. Là được ngu su, nghe vậy cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khổng lồ như vậy tài phú, trong đó chỉ riêng linh ngọc liền có hơn mấy chục trăm triệu, Khương Dược vậy mà không động tâm chút nào, hoàn toàn không có chúng no bụng túi tiền riêng ý tứ. Loại tâm tính này, không riêng gì hiếm có, cũng có chút dọa người. Nếu là biến thành người khác, có quyền lực, còn không phủi đi mấy trăm triệu linh ngọc chiếm làm của riêng. Chu Nhan, ngươi định ra một cái chương trình, cùng giải quyết hộ bộ, phân phối tịch thu cùng tịch thu được tài nguyên. Khương Dược cắn răng nói, là thời điểm làm như vậy. Cái gì? Phân phối tài nguyên? Phân phối cho ai? Đám người hai mặt nhìn nhau. Khương Dược đứng lên, tay gậy chống xà trượng, len ken có lực nói, hơn 6 tỷ linh ngọc, lấy ra 200 triệu hiến cho quân thượng. Triều đình lưu lại 1 tỷ, xem như sử dụng chung. Lưu lại 100 triệu, xem như phụ thừa tướng sử dụng chung. Lấy ra 200 triệu cho toàn quân tướng sĩ vì ban thưởng. Còn lại 5 tỷ, toàn bộ phân cho thập tam quận hết thảy nhà nghèo tán tu. Lấy võ sĩ sơ kỳ làm cơ sở, phân phối 200 khối, mỗi một cái tiểu giai, thêm 2-100 khối. Mỗi vượt một cái đại giai, thêm 1000. Nhà nghèo võ tôn viên mãn, cấp C trở lên tư chất người, đa phần đột phá tài nguyên 5000 khối. Nhà nghèo võ tông viên mãn, cấp B trở lên tư chất người, đa phần đột phá tài nguyên 30000. Lời vừa ra khỏi miệng, rất nhiều người đều ngây người. Thừa tướng, vài tỷ linh ngọc, vậy mà phân phối cho tất cả mọi người, cái này quân thượng như thế nào biết đáp ứng? Đỏ thắm cầm con mắt trừng thật to. Đám người tất cả đều là không thể tin được đứng máy bộ dáng. Sở Hàn nói, thừa tướng, số lượng khổng lồ như thế linh ngọc, toàn bộ tán rồi. Cái này. Khương Dược lắc đầu nói, cô là thừa tướng, tự nhiên thân gánh triều đình liên quan, gánh vác bách tính phúc lợi. Việc này, cô tự nhiên sẽ thuyết phục quân thượng. Dựa vào thừa tướng không làm, cũng muốn xử lý xuống đại sự này. Nhà nghèo tán tu nghèo túng đã lâu, ngắm cứu viện như hạn hán đã lâu trông mong nắng hạn gặp mưa rào vậy. Chính là bởi vì nghèo, rất nhiều người không cách nào đột phá, dẫn đến ta nhân tộc thực lực bó chân không vào không nói, còn ngày càng sa sút, đáng tiếc thật đáng buồn đáng tiếc a. Chư vị nhìn xem, gia tộc quyền thế vơ vét nhiều như vậy tài nguyên, dùng không hết cũng không cho tán tu, nằm ở bảo khố ngủ ngon, đây là cái gì? Đây là tắc nghiệt. Là cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Khương Dược chỉ vào bên ngoài, bọn họ đều là tội nhân nha. Bọn họ tham lam cùng tư dục, làm yêu ma muốn làm mà làm không được sự tình. Đợi đến tương lai yêu ma diệt rồi nhân tộc, bọn họ những cái kia dùng không hết tài nguyên, biết bồi tiếp nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần, bồi tiếp bọn họ mục nát gia tộc chôn cùng sao? Không thể nào. Nhiều như vậy để đó không dùng tài nguyên, chỉ biết rơi vào yêu ma trong tay, trở thành yêu ma chiến lợi phẩm a. Tài nguyên là cái gì? Cùng người so sánh, tài nguyên chỉ là lợi dụng công cụ. Có tài nguyên không cần tới tăng lên chúng ta võ tu thực lực, ngược lại nhàn trí kia là ngu xuẩn, không phải là tiết kiệm. Nhiều như vậy tài nguyên, vốn là vơ vét tán tu, cần phải đền bù bọn họ. Triều đình là cái gì? Triều đình là được công. Khương Dược tầng tầng lớp lớp bữa xà trượng, doa đến xà trượng bên trên Á Cửu khẽ run rẩy. Nam nhân này chỉ ngực, tiếp tục nói: "Tài nguyên cùng dân tâm quân tâm so sánh, đó là cái gì? Đó chính là cái rắm. Có quân tâm dân tâm, coi như tài nguyên sử dụng hết, chúng ta cũng có thể được càng nhiều tài nguyên. Cũng có là biện pháp." Ngô Xu nghe Khương Dược mà nói, chỉ cảm thấy điếc tai phát hội, không biết như thế nào phản bác. Một cái ý niệm trong đầu khó mà ngăn chặn cẩn thận đầu hiện lên đến, võ phiệt cùng quý tộc thế gia 10 triệu năm đến, tích lũy số lượng kinh khủng tài nguyên, căn bản dùng không hết, lại xem như gia tộc nội tình không ngừng tích lũy. Mà rất nhiều tán tu lại khuyết thiếu tài nguyên. Cái này dẫn đến nhân tộc thực lực ngày càng sa sút, chỉ có to lớn nhân khẩu số lượng, có thể đối mặt yêu ma lại càng ngày càng thế yếu. Đây quả thật là chuyện tốt sao? Khương Trọng Đạt cách làm, thật không đúng a. Đối với võ phiệt cùng quyền quý, hắn đương nhiên làm không đúng. Nhưng đối với to lớn tán tu cùng toàn bộ thần châu, toàn bộ nhân tộc, chẳng lẽ hắn làm cũng không đúng sao? Ngô Xu đống nhiên có chút đồng tình Khương Dược. Đây quả thật là cái không giống bình thường người, thật sự là hắn là tâm như trăng sáng. Thế nhưng là hắn làm những thứ này, lại nhất định thất bại. Khâu Sơn địa khu võ phiệt, không cho phép hắn làm như thế, Tây vực võ phiệt, không cho phép hắn làm như thế. Toàn bộ thần châu võ phiệt đều biết phản đối cách làm của hắn. Hắn sẽ thành võ phiệt công địch. Chuyển hot tháng 9. Chương 182, đô đốc trong ngoài các quân sự. Xanh tuyên thống nguyên niên 18 tháng 10 sáng sớm, Thanh Hoàng biến bộc phát. Cùng ngày, Thanh Hoàng biến liền lấy Thanh chủ cùng Khương Dược vỡ nát phản loạn, hơn 100 gia lão bài quý tộc thế gia bị tru sát xét nhà hạ màn kết thúc. Thanh Hoàng biến thất bại tin tức truyền ra, các nơi phản quân lập tức quân tâm tan rã. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, ở Thanh quân cùng tán tu vũ trang tiêu sát phía dưới, mấy chục ngàn từ tinh nhuệ tư binh tạo thành phản quân, liền nhao nhao bại vong. Từ trung ương tới chỗ, ngoan cô phái thanh thế thật lớn phản loạn bị trấn áp. Lập tức, một đạo thừa tướng quân chỉ bàn xuống, trấn kinh toàn bộ thanh thiệt. Lệnh viết: "Cô nắm thiên đạo, phu quân chủ, tá âm dương, đi không có biến pháp, hóa đại thanh bệnh dữ, ngẩng nhật nguyệt mà túi dân tâm, mượn sáng rực mà thế thế, đây là công tử người vậy." Luận ngữ chữ viết, có thể làm 5 người khắp thiên hạ, người vậy. Là lấy thánh nhân sâu lo thiên hạ, chớ quý tại sinh dân. Chúng ta tu đạo, cầu trường sinh mà cường thể phách, minh linh đài mà nắm diệu lý, nhân đạo không được, há có thể đạt đến ở. Cô thương hại ta thân, mở rộng vào người, tế bách tính tại nguy lúc, giải sinh dân tại nghèo nhau. Ta thanh phiệt võ tu, đều có thể nhận lấy cứu tế. Tất cả quận quân lại, làm công tâm vì dùng, thích đáng phân phối, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, không sợ nghèo mà sợ không yên vậy. Ngắm ngàn vạn đạo bạn, coi là triều đình thay mắt, xem xét quan phủ công và tư. Nhưng có trung gian kiếm lời túi tiền riêng người, cô tự có độ xử lý hắn. Đạo mệnh lệnh này thực sự là vạn cổ chỉ có sự tình, lệnh to lớn tán tu không thể tin được. Mới lập triều đình thừa tướng nói, vậy mà người người biết phân phối linh ngọc. Là thật sao? Nhưng rất nhanh, tất cả quận liền tuyên bố báo cáo, hiểu du bản địa, thừa tướng muốn phân phối tài nguyên. Không riêng muốn dựa theo tu vi đẳng cấp phân phối linh ngọc, không lâu còn muốn phân phối động phủ vật liệu, cải thiện đoàn người động phủ ở lại nan đề. Tu vi thấp nhất võ sĩ sơ kỳ, có thể đều phân đến 200 khối, đủ để tu luyện tới trung kỳ. Không có động phủ ở tán tu, sẽ ở lại động phủ. Tin tức chứng thực về sau, toàn bộ thanh phiệt sôi trào khắp trốn. Đến trăm vạn mà tính tán tu, buôn tàu cho biết, nhẹ cơn hoan hô, quả nhiên là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Khương thừa tướng mỹ danh cùng công đức, trong vòng một đêm lại đúc tấm bia to chi cơ. Thập tam quận thổ địa bên trên, không biết nhiều thiếu hẳn cửa tán tu đối với Khương thừa tướng nói chuyện say sưa, ngưỡng mộ núi cao, trong lòng mong mỏi. Gặp người đều nói Khương thừa tướng, nơi nào không biết trọng đặc công. Bạch Hạc ngoài thành nào đó hướng dã, một người mặc có mảnh vá chân y thiếu niên, xông vào bản thân dùng bình thường gạch ngói xây sân nhỏ. Thiếu niên này đã ngoài 30, nhưng vẫn là võ sĩ trung kỳ tu vi. Cha, mẹ. Thiếu niên vui mừng hớn hở vào nhà, nhìn xem một đôi võ sĩ viên mãn trung niên nam nữ thật cao hứng nói. Trong thành kia cái gì quận trưởng nha môn đã ban bố thừa tướng quân chỉ, nói là muốn cấp cho tài nguyên cho chúng ta, người người có phần. Cha mẹ đều là võ sĩ viên mãn, có thể lĩnh được 2400 khối linh ngọc, dùng để đột phá võ tôn a. Là được nhi tử, cũng có thể nhận lấy 400 khối, đầy đủ tu luyện tới võ sĩ hậu kỳ. Còn có, thừa tướng còn hạ lệnh phân phối chân thạch, nhường không có động phủ tán tu, cũng có thể ở lại bên trên động phủ a nhà chúng ta về sau, không cần lại ở phàm phòng. Thiếu niên vui đến phát khóc, vô cùng kích động. Nam tử trung niên cười nói, "Si nhi, cái này còn có ngươi đến nói. Vi phụ đã biết. Con a, ở võ sĩ trung kỳ phí thời gian mười mấy năm, có tài nguyên cuối cùng có thể đột phá." Trung niên nữ tử nước mắt chảy xuống nói, "Đây đều là Khương thừa tướng ân đức, chúng ta một nhà mới có thể khổ tận cam lai. Thương hại ngươi muội muội, vì một điểm tài nguyên, đi trong thành chân cơ lâu bán mình, kết quả bị tà tu hại chết. Nếu là khi đó liền có Khương thừa tướng, tốt biết bao nhiêu à, muội muội của ngươi sẽ không phải chết, còn chết như vậy khuất nhục à." Nam tử trung niên cũng mặt lộ vẻ thương cảm nói, "Đúng vậy a, nếu là khi đó liền có Khương thừa tướng, nàng sẽ không phải chết." "Ai, không đề cập tới những thứ này." Khương thừa tướng làm như thế, là được cái khác võ phiệt cái đinh trong mắt, hắn đây là gánh cực lớn liên quan, mới cho chúng ta tán tu chỉnh đến một đầu sinh lộ. Chỉ mong Khương thừa tướng có thể thật dài thật lâu, đại đạo có thành tựu, chỉ mong triều đình này quan phủ cũng có thể một mực tồn tại đi xuống, biến pháp một mực làm đi xuống. Đống nhiên ngoài viện một tiếng nói giản mua truyền đến. Hừ, không ngoài một năm, võ phiệt liên quân nhất định xâm lấn, Khương thừa tướng, triều đình, biến pháp liền đều nguy hiểm. Đến lúc đó, chúng ta những thứ này thật vất vả lại cho hy vọng tán tu, lại không có đường sống. Vừa mới dứt lời, một cái võ tôn viên mãn thương mặt lão giả, liền sắc mặt nghiêm túc đi tới tới. Lão giả này luôn có hơn ngàn tuổi, râu tóc bạc trắng. Cái tuổi này võ tôn viên mãn, kỳ thật cũng không có cái gì phương pháp, bởi vì ngày giờ không nhiều, mà lại không có đột phá hy vọng. Tam thúc, người lão thế nhưng là có thể phân đến hơn 10.000 linh ngọc, ở võ tôn viên mãn thẻ nhiều năm như vậy, lần này có tài nguyên, đột phá võ tông 10 phần chắc 9 a, đến lúc đó, lại có thể duyên thọ mấy trăm năm. Nam tử trung niên nói. Tam thúc khoát khoát tay, trầm giọng nói, lão phu bây giờ quan tâm không phải là cái này. Lão phu thế nhưng là cấp B tư chất, chỉ cần thừa tướng đại nhân tài nguyên phân xuống tới, lão phu đột phá võ tông cũng liền uống chén rượu công phu. Lão phu lo lắng chính là, thừa tướng làm sao bây giờ, triều đình làm sao bây giờ? Nhạc phiệt là cấp A cường phiên, khoảng cách bản phiệt cũng liền mười mấy và dặm. Nhạc phiệt không nói đến hắn, liền nói xung quanh đây kim phiệt, lỗ phiệt đều là uy tín lâu năm cấp B thế lực, bọn họ há có thể bỏ qua. Đến lúc đó, là được nhiều nhà liên quân cùng thảo phạt kết quả. Ai, thừa tướng làm như thế, đó là thật đưa tự thân an nguy tại không để ý, chỉ sợ thừa tướng hạ tràng. Không đành lòng nói a. Thiếu niên nghiêm mặt nói, cái kia ta liền liều lại tính mệnh, cùng một chỗ đứng ra giữ gìn thừa tướng, giữ gìn triều đình. Đây là thanh phiệt mình sự tình, cái khác võ phiệt nếu dám tham gia thanh phiệt việc nhà, liền nhường chúng có đến mà không có về. Lão giả lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta tán tu là được đều đứng ra, mà dù sao không hiểu quân trận, không có khôi giáp, làm sao có thể kháng cự quân vực. Nhạc phiệt chỉ cần phái ra hai vị võ tiên, mấy vị võ thần, liền có thể nhường thanh phiệt vạn kiếp bất phục, đều không cần xuất động đại quân. Ba người nghe vậy, đều là im lặng không nói, đều lộ ra vẻ lo lắng. Nghe nói, thừa tướng mặc dù hay là người thiếu niên, nhưng vô cùng có lai lịch, người mang khí vận, là cái tuyệt thế kỳ tài. Chúng ta có thể nghĩ tới, thừa tướng tất nhiên nghĩ đến. Chỉ mong thừa tướng có đối sách đi. Chúng ta có thể làm, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có nghe từ thừa tướng cùng triều đình mệnh lệnh. Dạng này nghị luận, thập tam quận khắp nơi đều có. Ngắn ngủi mấy ngày, 7,8 triệu nhà nghèo tán tu dân tâm, liền về thành lập không lâu triều đình quan phủ, về không đến 30 tuổi Khương thừa tướng. Đồng thời, số người cực ít cũng đối Khương Dược hận thấu xương, hận không thể đối nó rút hồn luyện cốt. Thanh hoàng biến về sau, Khương Dược nguyện lực giá trị, tựa như sau cơn mưa mang mùa xuân, cọ cọ đi lên tăng vọt. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Ban bố mệnh lệnh phân phối tài nguyên về sau, hắn nguyện lực một ngày liền thu hoạch hơn 30.000. Không đến 5 ngày thời gian, Khương Dược nguyện lực liền tích lũy đến 100.000 lớn. Hơn nữa còn tại tiếp tục gia tăng. Khương Dược đoán chừng, Tân Chính mang tới cái này một đợt thao tác, hắn tối thiểu có thể thu lấy được mấy chục ngàn nguyện lực. Nhưng về sau, liền sẽ không có như thế lớn tiền thu. Theo Tân Chính xâm nhập, nguyện lực còn biết tăng trưởng, nhưng sẽ không như thế tăng vọt. Theo nguyện lực giá trị bạo tăng, tựa hồ là nước chảy thành sông, Khương Dược nguyện lực công pháp cũng dễ như trở bàn tay lần nữa thăng cấp. Phật môn chú ngữ cuối cùng tu thành câu thứ hai mật chú, trấn tà chú. Cái này chú ngữ có thể trấn áp tà ma ngoại đạo, một câu ai, giống như cảnh tỉnh. Khương Dược mặc dù tu luyện ra câu này nguyện lực chú thuật, nhưng căn bản không biết uy lực đến cùng như thế nào. Đồng thời, Sa Bà chỉ cùng Đại Bi Ấn cũng đều tu luyện tới tầng thứ tư, uy lực càng thêm cường đại. Nho ra đại thần thông thiên hạ quy nhân cũng rất thuận lợi tiến vào tầng thứ hai. Khương Dược nguyện lực thủ đoạn so trước kia bên trên một cái lớn bậc thang, coi như chỉ dựa vào nguyện lực, hắn cũng có thể cùng võ chân cao thủ chống lại. Nói cách khác, hắn nguyện lực tu vi, luận võ đạo tu làm quan trọng mạnh hơn một cái đại cảnh giới. Thật muốn nói lên chiến lực, hắn liên thủ với A Cửu đủ để đối phó một cái võ chân viên mãn. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, một cái võ tôn viên mãn, thực lực chân thật kinh khủng như vậy. Đem đủ loại công pháp tu luyện một lần về sau, Khương Dược dựa theo kế hoạch đi quân phủ bài kiến thanh chủ. Chúa công, bây giờ phản loạn đã bình, bản thân nội bộ biến pháp trở ngại đã đẩy ra. Thế nhưng là xung quanh võ phiệt, tất nhiên sẽ hưng bất nghĩa chi sư, liên binh phạt ta, chúa công nhưng có đối sách sao? Khương Dược đi thẳng vào vấn đề nói. Khương Dược đem vài tỷ linh ngọc phân phối cho to lớn tán tu, thanh chủ không có một chút ý phản đối. Cái này dĩ nhiên không phải thanh chủ nhân tử, mà là hắn trúng độc đã sâu. Khương Dược quyết định, hắn liền cho rằng là đúng, liền nên làm như thế. Khương Dược là được độc nhất vô nhị, trung tâm vô cùng đại trung thần. Trong lòng ta, ngươi trung nhất, duy nhất trung. Đại khái là được tình trạng này. Nhưng trong mắt mọi người xung quanh, cũng là hắn đồng ý Khương Dược mời. Người khác cũng nhìn không ra đến, hắn là bị tín thủy loại này cao cấp độc dược khống chế. Nhìn đều rất bình thường. Trên thực tế trừ đối với Khương Dược không có chút nào lý do tín nhiệm, phương diện khác hắn cũng giống như thường ngày thanh tỉnh, như thường. Thanh chủ nghe được Khương Dược mà nói một câu lệnh Khương Dược phát điên, nhưng có rất bất đắc dĩ. Quả nhân tin tưởng thừa tướng có chỗ ứng đối, có thừa tướng ở, quả nhân không cần lo lắng. Được rồi, tín nhiệm đến một bước này, chẳng những cho rằng Khương Dược là đúng, hay là không gì không làm được. Khương Dược cũng biết, cái này biến pháp vốn chính là hắn không chế thanh chủ làm, cũng không phải là thanh chủ bản ý, thanh chủ chỗ nào có thể có giải quyết tốt hậu quả phương pháp. Cái này giải quyết tốt hậu quả phương pháp, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chúa công, ta muốn gặp mặt vị kia võ tiên viên mãn trang hiến đại nhân, còn mời chúa công thay dẫn tiến. Khương Dược chỉ có thể lấy ra dự định phương án. Thanh chủ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Khương Dược ngay tại một cái quân phủ một cái ưu tính trong đập phủ, nhìn thấy Trang Hiến. Vạn bối Khương Dược, gặp qua tiên trưởng đại nhân. Khương Dược xá dài hành lễ. Võ tiên loại tồn tại này, kia là gần với võ thánh cường giả. Thế nhưng là Khương Dược nguyện lực tu vi càng ngày càng mạnh, hồn lực cũng rất cường đại, cho nên đối mặt một cái võ tiên, vậy mà không có quá lớn e ngại cảm giác. Thần thái cử chỉ đều so sánh tự nhiên hào phóng. Cái này khiến Trang Hiến không thể không nhìn với con mắt khác. A, thiếu niên này đạo vận, vậy mà như thế mượt mà, quả thực hỗn nhược thiên thành. Xem ra, hắn chẳng những tư chất tuyệt hảo, cũng tất có đại cơ duyên. Dạng này thiên tài, nếu là có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai không thể đo lường. Chỉ liếc mắt, Trang Hiến liền phát hiện Khương Dược rất nhiều chỗ khác biệt, trong lòng đối với cái tuổi nhỏ tài cao Khương thừa tướng, lại nhiều mấy phần hảo cảm. Tiểu hữu này đến, nhưng có chuyện quan trọng. Trang Hiến vuốt râu mỉm cười. Nếu là quen thuộc Trang Hiến người, tuyệt đối nghĩ không ra, hắn biết đối với một cái võ tôn tu vi thiếu niên khách khí như thế. Khương Dược lấy ra một tiết thái âm ú ngấu, cung cung kính kính dâng lên nói, "Trang Hiến đại nhân, mời xem vật này." Trang Hiến nhìn xem cái này tiết thái âm ú ngấu, không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vẻ kinh ngạc, xuất hiện lần nữa ở trên mặt. "Đây là thái âm ú ngấu." Cho dù là tu luyện tới võ tiên viên mãn mấy trăm năm, đã tuổi gần 4000 tuổi Trang Hiến, nhìn thấy vật này cũng có chút kích động. Hắn là giáp thượng tư chất, nếu là có thể tăng lên tư chất, như vậy hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến võ thánh. Nếu nói thiên hạ còn có cái gì đồ vật là đáng giá hắn cái này võ tiên viên mãn khao khát, như vậy đã tuyệt tích thái âm ú ngấu, tuyệt đối là một trong số đó. Không lâu sau đó, Khương Dược một mặt nhẹ nhõm từ Trang Hiến ngủ lại động phủ đi ra. Mặc dù hắn lại đưa ra ngoài một tiết quý giá thái âm ú ngấu, thế nhưng hắn thật cao hứng. Quá giá trị. Về phần hắn cùng Trang Hiến đến cùng đạt thành thỏa thuận gì, vậy liền không làm người ngoài biết. Lo lắng bất an Triệu Thần cùng phủ thừa tướng Trúc Quan, mắt thấy thừa tướng từ quân phủ trở về phía sau một bức phong khinh vân đạm, trí tuệ vững vàng nhẹ nhõm thần sắc, cũng đều yên tâm. Ngày thứ hai, thanh chủ cứ dựa theo Khương Dược lúc trước chế định quan điện chức quan, xuống một đạo quân lệnh. Thêm thừa tướng, thái phó Khương Dược vì dùng cầm tiết, phiêu kỵ tướng quân, bên trên trụ quốc, đô đốc trong ngoài các quân sự. Khương Dược bởi vậy bắt đầu chân chính nắm giữ thanh phiệt triều chính. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 183, một đóa hồng vân trong phòng mở, cổ mộ nữ tử nay lại tới. Thanh hoàng biến về sau, Khương Dược lựa chọn và bổ nhiệm nhà nghèo biến pháp phái quan viên, triệt để khống chế triều đình cùng địa phương quan phủ. Triều chính trong ngoài, Khương đảng một nhà độc đại. Cũ phái quan viên, chỉ còn lại có lấy ngự sử đại phu Lam Thịnh làm đại biểu số ít người. Những người này không có tham dự thanh hoàng biến, đắc ý may mắn thoát khỏi. Cái này cuối cùng gây nên lấy Thanh Cách làm đại biểu quân phòng dòng chính kiên kỵ. Thanh Cách khuyên bảo phụ quân, muốn nâng đỡ lực lượng mới chế hành Khương đảng, lại bị thanh chủ bắt bỏ. Thanh chủ nói, biến pháp tân chính, chỉ có thể thừa tướng, những người khác không đáng tin cậy. Thanh Cách khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể giận dữ trở ra. Từ đây, cái này thanh phiệt công tử cũng hận lên Khương Dược. Hắn âm thầm liên lạc cây còn lại quả to đại thế tộc Lam Thịnh cùng Phong Tể, đem cũ phái quan viên đoàn kết ở chung quanh hắn, ý đồ ở tân triều đỉnh bên trong đối kháng ngày càng cường đại Khương đảng. Phong Tể ở chính biến bên trong có công, tự nhiên không có bị ném bỏ, vẫn làm hộ bộ thượng thư. Người này âm hiểm mặt mũi, cũng làm cho Lam Thịnh đám người thấy rõ. Lam Thịnh cũng có chút tài năng, hắn chẳng những không có tham dự chính biến, bảo toàn quyền thế giàu sang, hơn nữa còn trở thành con sót lại cũ phái thế lực duy nhất thủ lĩnh. Lam Thịnh không phải là đèn đã cạn dầu, hắn biết biến pháp không thể ngăn cản, dứt khoát gậy ông đập lưng ông, lợi dụng ngự sử đại quyền lực, thông qua Khương Dược chính mình chế định đại thanh luật, tự mình tìm tòi lấy hành xử lên giám sát đại quyền. Hắn muốn thông qua loại phương thức này, đả kích Khương đảng, cải biến triều đình cùng địa phương thế lực tăng giảm. Nhưng mà hắn không biết là, nói lên đùa bỡn chính trị, hắn như thế nào chơi tới từ hoa hạ Khương Dược. Khương Dược cước gì người này hành xử giám sát đại quyền, mượn nhờ kẻ thù chính trị tay, giúp mình giám sát biến pháp quân lại. Trong triều phải có kẻ thù chính trị ở, Khương đảng mới có thể bảo trì mới phát thế lực đấu trí cùng tinh thần phân chấn. Thưa tướng, cái này tứ thư ngũ kinh đều là thừa tướng chính mình viết ra sao? Trong phủ thừa tướng, lễ bộ thượng thư Lỗ Trọng hỏi. Hắn vốn là nhà nghèo xuất thân võ tôn viên mãn, lại có cấp B ưu tú tư chất, bị Khương Dược tự mình tuyển chọn về sau, ban thưởng tài nguyên đã đột phá đến võ tông sơ kỳ, là Khương đảng 36 học sĩ một trong. Cái gọi là học sĩ, đương nhiên là Khương Dược cho trọng yếu vây cánh danh dự xưng hào. Hôm nay Khương Dược tìm hắn đến, chủ yếu vì thành lập thư viện sự tình. Khương Dược đối với Lỗ Trọng đám người nói, cái này tứ thư ngũ kinh đều là cô trong ngộng nhận thánh nhân nhờ vả truyền kinh mà đến, đều là nhân đạo kinh điển, đối với tu luyện đạo tâm rất có ích lợi. Bất quá thư viện muốn học đồ vật cũng không thể chỉ là những thứ này kinh thư, nhưng phàm là muốn tiến hành theo chất lượng, cái khác kinh điển ngày sau lại từ từ hoàn thiện không muộn. Tương lai thư viện học sinh chính là dự bị quan lại, nhất định phải thông qua kinh điển tới sửa tâm. Tứ thư ngũ kinh Khương Dược đều là hệ thống đã học qua, đại đa số đều quên đi. Thế nhưng là từ khi tu luyện về sau, rất nhiều chìm vào ký ức chỗ sâu lãng quên nội dung, vậy mà lại từ từ khôi phục. Cho nên hắn có thể lặng yên viết ra tới. Không riêng như thế, phàm là hắn hệ thống đã học qua kinh điển, theo tu vi đề cao, có thể hồi ức lên nội dung cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoàn thiện. Trừ tứ thư ngũ kinh, đạo đức kinh ký ức cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Thơ đường tống tử có thể nhớ tới nội dung, đã vượt qua thiên thủ. Là được như thế tức, ngươi không phục được sao? Thành lập thư viện, đương nhiên là vì thay mở khoa cử làm chuẩn bị. Khương Dược kế hoạch là trước mở 3 năm thư viện, 3 năm sau chính thức mở khoa thủ sĩ. Đây là tân chính trọng yếu nhất nội dung một trong. Dùng khoa cử đến đánh vỡ vũ gia thế hệ độc quyền quyền lực thành lũy, tiêu trừ giai tầng cố hóa. Thành lập được trên dưới có thể lưu thông xã hội, làm bằng sắt triều đình, lưu thủy quan viên. Chỉ cần có tài năng người, không cần nói cái gì xuất thân, đều có thể làm quan, lên cao thông đạo toàn bộ mở ra. Dùng chế độ quan liêu, tới lấy thay vũ gia chính trị. Cái gọi là vũ gia, là được võ đạo quý tộc thế gia, những người này chẳng những độc quyền tài nguyên quyền lực, còn độc quyền cao cấp tu luyện công pháp. Bí mật không truyền ra ngoài công pháp cao cấp chiến kỹ, mới là vũ gia dựa vào ngàn vạn năm không ngã nương tựa. Cho nên muốn dùng nhà nghèo quan lại hệ thống thay thế Vũ gia thế lực, trong kế hoạch thư viện, muốn học tập nội dung liền xa không chỉ tứ thư ngũ kinh. Chẳng những còn muốn học tập cái khắc kinh, sử, tử, tập, càng muốn học tập một môn công pháp cao cấp. Một môn vì nho đạo quan viên đo thân mà làm tu luyện công pháp, cùng với tương ứng võ kỹ. Môn công pháp này phải cùng dân chăn nuôi chỉnh lý chính nhân chính đạo tâm buộc chặt, cùng nho đạo diệu ý phù hợp với nhau, là một cái hoàn chỉnh đại thể hệ. Từ tu luyện công pháp đến chiến kỹ, thần thông đều muốn xứng đôi bộ. Hệ thống hoàn chỉnh công pháp bình thường chỉ có Vũ gia mới có. Lần này xét nhà, Khương Dược lấy được hơn 100 bộ hoàn chỉnh công pháp hệ thống, đều là trung cấp. Thế nhưng, không có một bộ là thích hợp cho thư viện học sinh tu luyện. Nhất định phải chính mình đặt ra một bộ cao cấp thích hợp công pháp hệ thống. Một khi đặt ra thành công, mở rộng thư viện xem như thống nhất công pháp phổ cùng, như vậy mang tới công đức nguyện lực cũng là to lớn. Chính mình đặt ra một bộ công pháp cao cấp hệ thống, cái này độ khó cực lớn. Dù là Khương Dược là hoàn mỹ đạo cơ, quen thuộc nho gia kinh điển, muốn đặt ra cái này hệ thống, cũng là cực kỳ gian nan sự tình. Chủ yếu là tu vi của hắn quá thấp. Nếu là võ tiên tu vi, hắn không phải là không có khả năng làm ra tới. Tốt nhất là có thể tìm tới thượng cổ vương triều nho đạo còn sót lại công pháp hệ thống. Khương Dược tin tưởng, cái kia thần bí thượng cổ vương triều nhất định có trọn vẹn cao cấp nho đạo công pháp. Tìm được là được có sẵn. Coi như tìm không thấy hoàn chỉnh, có thể tìm tới một chút tàn tiên, cũng có thể trợ giúp hắn coi đây là cơ sở, đặt ra bước phát triển mới vừa văn hệ. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Dưới mắt, trước lựa chọn một chút công pháp, xem như thư viện võ đạo tài liệu giảng dạy. Đi qua suy tư về sau, Khương Dược lựa chọn hắn học qua đặng mai vệ tam nhà tâm pháp, không có lựa chọn tiểu phiệt công phiệt. Bởi vì trung vực đặng mai vệ tam nhà cấp B võ phiệt đã diệt vong, mà kiều phiệt còn rất tốt. Võ kỹ phương diện, hắn lựa chọn ấn chú, hàn thương trở võ đạo thế gia công pháp, từ 1 cấp đến cấp 5, cấp 5 trở lên không, tổng cộng có hơn 100 loại, bao quát đủ loại binh khí. Còn có tầm 10 cửa tiểu thần thông. Nhường học sinh tự mình lựa chọn tu tập. Nhiều như vậy chiến kỹ công pháp, hàn sĩ là rất khó có cơ hội học tập. Có thể chỉ cần có thể tiến vào thư viện, liền có cơ hội tự chọn môn học. Tạm thời, cứ như vậy dùng. Khương Dược đem cái này 7 liều 8 đánh công pháp hệ thống, mệnh danh là thư viện công pháp, xem như quá độ công pháp đến dùng. Vô luận như thế nào, dù sao cũng so nhà nghèo chính mình đơn sơ công pháp còn mạnh hơn nhiều. Khương Dược tổng kết nói, thư viện tu tâm kinh điển, tạm thời chỉ dùng tứ thư ngũ kinh. Võ đạo công pháp, liền dùng cô tuyển định. Chiêu mộ võ tông cùng võ chân tu vi cao thủ, xem như thư viện giáo sư cùng truyền thụ, xưng là tiên sinh, trao tặng dạy ấn. Ân, tạm thời chỉ xử lý một tòa thư viện, liền gọi Mính Sơn Nho đạo thư viện. Đám người không giải, cái này nho là ý gì? Vì sao muốn gọi Nho đạo thư viện? Khương Dược giải thích nói, nho giả, người cần thiết, văn đức giáo hóa, tức là nhân chi đạo. Cái này Nho đạo thư viện truyền thụ là được đạo đức giáo hóa, đức vì tâm, võ vì thuật mới có thể tu thân thể ra, trị quốc bình thiên hạ. Mính Sơn là cô đất phong, sớm nhất phổ biến biến pháp nơi. Nơi đó phàm nhân đã thành lập huyện nha mấy năm. Thư viện ở Mính Sơn dễ dàng cho học sinh thể nghiệm và quan sát thế gian dân sinh, học tập vì chính chi đạo, còn có thể thân cận phàm nhân. Trước chiêu ghi chép học sinh 500 người, võ sĩ hậu kỳ trở lên tu vi, tư chất cấp C trở lên, tuổi tác một giáp bên trong. Cô tự mình đảm nhiệm thư viện sơn trưởng, thiết lập trái phải tế tiểu tất cả một người, võ chân truyền thụ 4 người, võ tông giáo sư 50 người. Cấp phát 3 triệu linh ngọc, vòng 10 dặm, xây dựng thư viện cùng thầy trò đạo phủ. Khương Dược một bên nói, chúc quan một bên ghi chép. Ngày thứ hai, xây dựng Mính Sơn Nho đạo thư viện mệnh lệnh, liền lấy phủ thừa tướng dưới danh nghĩa là đến. Có thể nói sấm rền gió cuốn. Đại sự này, Khương Dược giao cho lễ bộ. Thần Châu tòa thứ nhất thư viện, Mính Sơn thư viện, cuối cùng vô cùng sống động. Hôm nay là Khương Dược từ đó vực trở về ngày thứ 5. Hắn làm xong chính vụ, tiến vào rộng rãi tinh thất, chuẩn bị tu luyện. Có thể hắn vừa tiến vào tinh thất, liền giật nảy mình. Một người mặc váy đỏ nữ tử, chính nghi Thái Vạn Phương ngồi ở chỗ đó, giống như một đám mây nghe giáng lâm. Phong hoa tuyệt thế, đẹp gần như đạo, đẹp khiến người ngạt thở. Lại không phải cổ mộ nữ tử là ai? Khương Dược căn bản không rảnh suy nghĩ nàng làm sao lại đột nhiên tiến vào chính mình tinh thất, chỉ là hai chân mềm nhũn, liền chân chu hạ bái hành lễ nói, "Khương Dược bái kiến tiền bối." Rất cung kính, rất cung kính. Trong lòng của hắn rất sợ. Cái này cổ mộ nữ tử quả thực là được quỷ mị, tới lui không có chút nào vết tích. Cổ mộ nữ tử giống như cười mà không phải cười quét Khương Dược liếc mắt, bầu trời sao thâm thúy trong mắt, lộ ra một tia làm người sợ hãi vẻ đăm chiêu. Ngươi ngược lại là có thể dày vò, chắc hẳn nguyện lực kiếm lời không ít ta. Cổ mộ nữ tử mới mở miệng, là được âm thanh tự nhiên. Thế nhưng là nghe vào trong tai, làm sao đều để người cảm giác được một loại âm trầm chẳng lành ý vị. Nhìn xem như cái thiếu nữ, có thể trong lòng nàng không thể nào có thơ, trên mặt cũng không có bơ. Tiền bối mắt sáng như đuốc, thần cơ diệu toán. Nâng tiền bối hưng phúc, vạn bối hoàn toàn chính xác kiếm lời hơn 100.000 nguyện lực. Khương Dược túi đầu liếc mắt, hết sức nhu thuận nói, rất giống một con chó. Hừ. Cổ mộ nữ tử cười lạnh. Ngươi dùng tín thủy khống chế thanh chủ, làm cái này cái gì biện pháp, nhìn không ra là gan của ngươi như thế hoang dã. Ngươi liền không sợ võ phiệt muốn mạng của ngươi sao? Khương Dược nghe vậy, hai chân lại có chút rung dài. Nàng biết thanh chủ trúng độc của mình. Khương Dược hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói, "Vãn bối sợ." Thế nhưng là lại sợ, vì tiền bối kỳ vọng, vãn bối cũng muốn đi làm. Nói nhảm. Cổ mộ nữ tử không nể mặt, "Đây là ngươi sự tình, cùng bản cung có liên can gì? Bản cung cảnh cáo ngươi, không muốn chết cũng đừng ở bản cung trước mặt ngang ngạnh, không dùng." "Là, vãn bối biết sai." Khương Dược nhịn không được lặng lẽ lau mồ hôi. Cái này cổ mộ nữ tử, quả thực khó chơi. Phi thường khó khăn làm. "Cái kia, tiền bối này đến, không biết có gì chỉ giáo?" Khương Dược lưng không thấp hơn. Hắn sợ nhất là được cái này cổ mộ nữ tử, tựa hồ có thể nhìn thấu chính mình tất cả bí mật. Tựa như chính mình không có mặc quần áo. Thực lực của nàng, quả thực cường đại đến làm người tuyệt vọng, cường đại đến khiến người không sinh ra bất luận cái gì tâm tư. Khương Dược khẳng định là được võ thánh cường giả, ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể giống như cậu tử như thế. Cậu, Cổ Mộ nữ tử yếu ớt nói, ngươi đã đột phá đến dược thần độc thần, cũng không tệ lắm, nhưng còn kém xa lắm. Ngươi chỉ có 9 năm, trong vòng 9 năm không thể giải trừ dược linh thể kiếp nạn, cũng không cần bản cung lấy cái mạng nhỏ ngươi, ngươi liền biết tâm hỏa tự thiêu mà chết, chết rất thống khổ. Bản cung sẽ không xuất thủ giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bản cung hôm nay đến, là phải nói cho ngươi, có người để mắt tới ngươi, muốn trách, liền trách ngươi quá biết giày vò. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 184, dùng mình yêu cầu. Có người để mắt tới ta rồi. Ai? Khương Dược Tâm co rụt lại. Xin hỏi tiền bối, là ai? Là ai để mắt tới văn bối? Cổ Mộ nữ tử thần sắc lạnh nhạt trả lời, Nhạc Phiệt đứng đầu, Nhạc Thiên Tổ. Khương Dược lập tức biến sắc. Nhạc Thiên Tổ đáng sợ sao? Cấp A cường phiên đứng đầu, chuẩn thánh tu vi, đương nhiên đáng sợ. Nói đến chuẩn thánh, liền không thể không nói nói võ thánh. Võ thánh trở xuống, mỗi cái đại cảnh giới đều là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, cái này bốn cái tiểu giai. Duy chỉ có đến võ thánh mới có thể trải qua thiên kiếp, chia làm 1 đến 9 tầng, viên mãn, cái này 10 cái tiểu giai. Đến võ thánh 1 tầng liền có thọ nguyên hơn 4000 tuổi, mỗi tăng lên 1 tầng, thọ nguyên cũng sẽ tăng thêm. Cấp cao nhất võ thánh viên mãn được xưng là đại thánh, thọ nguyên 6000 tuổi. Cho nên, dù là cùng là võ thánh tầng 1 cùng đại thánh, thực lực chênh lệch cũng cực kỳ cách xa. Viễn siêu cái khác cảnh giới sơ kỳ cùng viên mãn chênh lệch. Cái kia chuẩn thánh lại là cái gì? Chuẩn thánh cùng võ thánh 1 tầng khác biệt ở đâu? Nguyên lai, võ tiên viên mãn tại đột phá võ thánh lúc, cần trải qua lôi kiếp, gọi là lực kiếp. Nếu như dựa vào thực lực bản thân thành công vượt qua thiên kiếp, vậy liền trở thành võ thánh 1 tầng. Nếu như rất khó vượt qua, vì phòng ngừa vẫn lạc, chỉ có thể dựa vào pháp bảo cùng người khác hiệp trợ mới ngăn trở thiên kiếp, vậy liền chỉ là chuẩn thánh. Bởi vậy có thể thấy được, chuẩn thánh là không có hoàn toàn vượt qua thiên kiếp chuẩn võ thánh. Võ tiên viên mãn độ kiếp, chỉ có cực thiểu số có thể dựa vào thực lực mình vượt qua trở thành võ thánh, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể dựa vào ngoại lực phụ trợ vượt qua, trở thành chuẩn thánh. Cho nên, chuẩn thánh số lượng viễn siêu võ thánh. Bởi vì võ thánh số lượng quá ít, chuẩn thánh kỳ thật đã coi như là đỉnh cấp cường giả. Chuẩn thánh thực lực luận võ tiên viên mãn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng so với võ thánh 1 tầng lại kém một mảng lớn. Nhưng, chuẩn thánh là cấp A cường phiên tiêu chuẩn thấp nhất. Không có chuẩn thánh cường giả, không coi là cấp A thực lực. Chuẩn thánh đã có thể áp chế mấy chục ngàn đại quân chiến vực. Một người liền tương đương 50.000 đại quân chiến lực. Nhạc Thiên Tổ là một vị uy tín lâu năm chuẩn thánh, hắn để mắt tới Khương Dược, cái kia Khương Dược đúng là lớn vì không ổn. Nhạc Phiệt mặc dù là hạ đẳng giáp phiên, có thể đối lập Thanh Phiệt cũng là quái vật khổng lồ, Khương Dược làm sao không sợ? Không sai, không cần nói là cấp A hay là siêu cấp thế lực, kỳ thật cũng không được văn chia nhỏ vì thượng trung hạ ba bậc. Nhạc Phiệt không có võ thánh, chỉ có một vị chuẩn thánh tọa trấn, thuộc về hạ đẳng giáp phiên. Không ngừng một vị chuẩn thánh, trung đẳng giáp phiên. Có một vị võ thánh tọa trấn, thượng đẳng giáp phiên. Thượng đẳng giáp phiên rất ít, cũng là kiềm chế siêu cấp thế lực chủ lực. Nhạc Phiệt chẳng những có một vị chuẩn thánh, còn có hai vị võ tiên, cầm binh 300.000. Xung quanh có 6 nhà ất, B, Phiệt kết minh kiềm chế, cũng vô pháp quyết trường, vốn là không cách nào vượt qua hai cái ất, B, Phiệt đến diệt Thanh Phiệt. Có thể Thanh Phiệt bây giờ biến pháp, cái kia Nhạc Phiệt liền có thể cùng xung quanh cấp B võ Phiệt phối hợp, cùng một chỗ đối phó Thanh Phiệt. Nhất là có thể lo, là một người đủ cả 50.000 đại quân Nhạc Thiên Tổ. Nếu là hắn đi tới Thanh Hoàng Thành, ai có thể cản? Toàn bộ Thanh Hoàng Thành cũng chỉ có hơn 30.000 binh mã, chỉ có thể ngăn trở một vị võ tiên. Khương Dược mặc dù nắm giữ Thanh Phiệt đại quyền, có thể Thanh Phiệt tại Thần Châu, bất quá là Hoa Hạ một trong huyện. Ở Hoa Hạ làm chỉ là một huyện lệnh, lại có thể lớn bao nhiêu lực lượng? Tiền bối, nếu như tiền bối nguyện ý xuất thủ, bảo hộ Thanh Phiệt 10 năm, vạn bối. Khương Dược đánh bạo nói. Ngậm miệng. Cổ Mộ nữ tử lạnh như băng cự tuyệt, bản cung dù sống gần vạn tuế, nhưng hôm nay thọ nguyên còn thừa không có mấy. Trong thế giới này độc đã sâu, đã không cho điệu tiên tồn tại. Mỗi một lần xuất thủ, đều biết gây nên tiên đạo phản ứng, đạo vận liền biết bị cái này đầu độc thế giới xâm nhiễm, thiêu đốt thọ nguyên. Bản cung xuất thủ một lần, ít thì sống ít đi mấy chục năm, nhiều thì sống ít đi 100 năm. Cái mạng nhỏ của ngươi trọng yếu bao nhiêu, đáng giá bản cung cầm còn thừa không có mấy thọ nguyên đến nổi, lại có thể xuất thủ mấy lần. Đương nhiên, muốn giết ngươi dạng này sâu kiến, lại còn không tính xuất thủ, đều không cần hao tổn thọ nguyên. Ngươi lại muốn dám lần thứ 3 mời ta xuất thủ, là được đại bất kính, bản cung không ngại giết ngươi. Khương Dược mồ hôi lạnh ứa ra, túi đầu không lưng nói, là vãn bối mất phân tức, còn mời tiền bối khoan thứ. Hắn biết rõ, Cổ Mộ nữ tử này đến, tuyệt đối không phải vì nói với mình, Nhạc Thiên Tổ để mắt tới chính mình. Bị Nhạc Thiên Tổ để mắt tới, dù sao cũng so bị Tây Thánh để mắt tới mạnh. Nàng khẳng định có khó lường đại sự, cần chính mình đi làm. Nghĩ tới đây, Khương Dược không khỏi lo lắng bất an. Khương Dược, Cổ Mộ nữ tử quả nhiên xa xôi kêu lên tên của hắn. Đến rồi. Khương Dược trong lòng nhảy một cái, một loại chẳng lành cảm giác xảy ra bất ngờ cuốn lấy hắn. Ngươi rất nhiều chuyện, bản cung đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi rất nhanh lại muốn đi chung được đi. Ngươi đem cái này đạo quả, lừa ngươi cái kia tiểu thê tử ngu chính ăn. Nói xong, một viên màu tím nhỏ tiểu đạo quả liền xuất hiện ở Khương Dược trong tay. Cái này tím quả mang theo nói không nên lời đạo vận khí tức, cho dù ai nhìn, đều cho rằng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt. Khương Dược ngơ ngác nhìn viên này tím quả, dược linh thể một cảm giác, lập tức kinh hãi muốn chết. Dương thần đạo quả là một loại đỉnh cấp đạo quả, đối với tu đạo có chỗ tốt cực lớn, thế nhưng là cũng có lợi cho đoạt xá. Ăn dừng thần đạo quả về sau một đoạn thời gian, là có lợi nhất tại bị đoạt xá thời điểm. Tiên bối, ngươi muốn đoạt xá Ngu Trinh? Khương Dược âm thanh run rẩy nói, hắn không nghĩ tới, Cổ Mộ nữ tử đối với hắn sự tình biết đến rõ ràng như vậy, đối với Ngu Trinh cũng biết rõ ràng như vậy. Thần trí của nàng quá cường đại, chỉ sợ có thể bao trùm 100.000 dặm trở lên. Chỉ cần nàng muốn biết sự tình, sẽ rất khó giấu giếm được nàng. Thật đáng sợ. Mà nàng yêu cầu này, càng làm cho Khương Dược dùng mình. Cổ mộ nữ tử âm trầm nói, đây cũng là duy nhất đáng giá bản cung đoạt xá nữ tử nhục thân. Nàng chẳng những là tiên thiên đạo phôi, hay là cửu âm thân thể, quả nhiên là tạo hóa thân thể. Chỉ là, bản cung bây giờ nhận này thiên đạo trói buộc, rất khó tùy ý làm việc, ngu trinh thể chất lại rất khó bị đoạt xá. Tùy tiện đoạt xá, phong hiểm cực lớn. Nhưng nếu là nàng ăn nương thân đạo quả, vậy liền khác biệt, nhất định có thể đoạt xá thành công. Ngươi giúp bản cung hoàn thành chuyện này, bản cung muốn giải ngươi nguy hiểm, có thể nói dễ như trở bàn tay. Ngươi chẳng những có thể gặp dự hóa lành, còn biết trở thành đỉnh cấp cường giả. Khương Dược sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Hắn quỳ xuống đến, cao cao bưng lấy rừng thần đạo quả, ngữ khí điệu hữu nói: "Tiền bối, Khương Dược vốn là số khổ người, cả thế gian cô độc, lẻ loi một người, sống đến hôm nay, đúng là không dễ. Vạn bối vạn không thể thành toàn tiền bối việc này, còn mời tiền bối thương hại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vạn bối xin thề, nhưng có một tuyến khả năng, nhất định dốc hết toàn lực, giúp tiền bối kéo dài thọ nguyên. Có thể vạn bối đẫm máu và nước mắt khẩn cầu, xin tiền bối bỏ qua ngu trình, vạn bối vĩnh thế không quên tiền bối đại ân đại đức. Xin tiền bối bỏ qua ngu trình." Một bên nói, một bên phanh phanh dập đầu không thôi. Cổ mộ nữ tử ánh mắt giống như hàn băng, uy nghiêm đáng sợ nói: "Khương Dược, ngươi thật to gan, ngươi không chịu chết." Khương Dược nâng lên mỏi mệt mà ánh mắt tuyệt vọng, khổ sở nói: "Vạn bối sợ, vạn bối muốn hảo hảo sống sót. Nhưng nếu là làm chuyện này, vạn bối thế nào vừa chết? Sống có gì vui, chết có gì khổ? Tiền bối chính là thế ngoại tiên thủ, di thế đại năng. Vạn bối chính là hồng trần sâu kiến, sơn giã đông đóm. Tiền bối nếu muốn lấy vạn bối tính mệnh, kia là vạn bối vận mệnh đã như vậy." Cổ mộ nữ tử lạnh lùng nhìn xem Khương Dược, trên mặt vẻ trầm trọng. "Tốt, tốt một cái kỳ nam tử. Đây là bản cung cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn. Ngươi cho rằng ngươi không làm, liền không có người làm sao? Bản cung muốn đoạt xá ngu trình, thiên hạ ai có thể chống đỡ được?" Khương Dược nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lần nữa dập đầu, sau đó ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm nghị: "Tiền bối, vãn bối phải làm như thế nào, tiền bối mới có thể bỏ qua cho ngu trình? Chỉ cần vãn bối có hy vọng làm được, vãn bối tuyệt không cự tuyệt." Cổ mộ nữ tử cười lạnh, giải trừ chân giới độc, ngươi được sao ngươi? Nhưng bản cung phi thăng tiên giới, ngươi được sao ngươi? Tôi được, xem ở ngươi còn tính có đảm đương phân thượng, bản cung có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể lấy ra một vật, đem đổi lấy bản cung không đoạt sáng ngu trình. Ngươi cái ngọc bội kia cũng không cần lấy ra, bản cung không thích. Khương Dược gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng rõ ràng. Hắn lấy ra bồ đề cây giống, cũng chính là cái kia không gian sinh mệnh, thành thành thật thật dâng lên. Tiền bối, vật này có thể hay không đổi lấy ngu trình tính mệnh? Cổ mộ nữ tử cầm lấy không gian sinh mệnh, cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Bồ đề thần thụ chính là sinh cơ mục. Cái không gian này hoàn toàn chính xác đối bản cung có tác dụng lớn. Tốt, xem ở vật này phân thượng, bản cung có thể cho ngươi 50 năm ở giữa, 50 năm bên trong, bản cung có thể không động tiểu thê tử của ngươi. Nàng nói đến đây, thu hồi rừng thần đạo quả, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thật giống như chưa từng tới bao giờ. Khương Dược cũng không có bởi vì mất đi không gian sinh mệnh mà bề bại, tương phản, hắn còn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cùng bảo vật so sánh, trong lòng hắn đương nhiên là tiểu muội tử ngu trinh trọng yếu hơn, mà lại hắn đã nhìn ra, cổ mộ nữ tử căn bản không có đoạt xá ngu trinh ý tứ. Con mắt của nàng, thủy chung là bồ đề cây giống. Nguyên lai, nàng đã sớm phát hiện trên người mình giấu không gian sinh mệnh loại vật này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng cho mình trồng cực kỳ cao cấp giám sát cấm chế, chính mình đi nơi nào, lấy được cái gì, làm cái gì, nàng đều có thể biết. Ở ánh mắt của nàng, chính mình cơ hồ là cái không có bí mật người. Còn có so đây càng đáng sợ sao? Nàng dùng ngu trinh uy hiếp chính mình, nhất định còn tồn thử ý tứ, tham dò tâm tính của mình. Nếu như chính mình đáp ứng yêu cầu của nàng bán ngu trinh, sẽ là kết quả gì? Người này tâm, không thể nào suy đoán, sâu không lường được. Bồ đề cây giống trọng yếu như vậy bảo vật phải bị lại mất, Khương Dược lại kỳ quái không có bao nhiêu thất là tình. Tựa hồ, vật này sớm muộn biết trở lại trong tay hắn. Chuyến hot tháng 9. Chương 185, ngu trinh cảm động. Khương Dược nghĩ không ra chính là, cổ mộ nữ tử rời đi thanh phiệt về sau, trực tiếp liền đi trung vực, đi ngu phiệt. Khó mà vượt qua khăng khít sa mạc, căn bản là không có cách ngăn cản nàng ghé qua. Khoảng cách hơn trăm vạn dặm, đối với nàng mà nói bất quá là trong vòng một đêm. Ngu phiệt, chẳng sao các. Nơi này là ngu trinh chuyên dụng tu luyện chỗ, đề phòng cũng phi thường nghiêm, là ngu phiệt quân phủ nơi quan trọng nhất một trong. Không đến 7 tuổi ngu trinh, lúc này không có tu luyện, mà là tại trong tinh thất loay hoay mấy khối mai rùa, một bên nhíu mày suy tư, vừa ăn linh quả. Giang giác, giang giác. Phi. Ngu trinh thích ăn linh thực, cũng là có tiếng. Trinh nương tử rỗi ra tay nhỏ, cầm lấy một khối mai rùa, nhìn xem bản cờ cựu cung cách, nửa ngày không bỏ xuống được đi. Miệng nhỏ cũng không nhấm nuốt. Ngậm lấy một thanh linh quả, cắn môi. Thật tốt dáng vẻ đắn đo. Người tại học tập quái đạo. Một cái âm thanh tự nhiên phi thường đột ngột ở tinh thất vang lên. Cùng lúc đó, một cái mây tiên nữ tử áo đỏ, liền xuất hiện ở ngu trinh trước mặt. Cái này tinh thất cấm chế đẳng cấp rất cao, đối với nàng đến nói, lại giống như không có gì, thật giống như cái này tinh thất là cái không có cửa phòng, nàng muốn vào đến liền có thể tiến đến. Ngu Trinh thân thể hơi chấn động một chút, nhìn xem cổ mộ nữ tử, nhỏ lông mày nhíu lại, "Sư tôn, ngươi mỗi lần xuất hiện, đều dọa đệ tử nhảy một cái." Cổ mộ nữ tử nhìn xem tiểu nha đầu trước mặt vài miếng mai rùa, nhẹ lay động chẳng nói, "Không đúng, ngươi thôi diễn có vấn đề." Ngu Trinh thở dài một tiếng, ném đi trong tay mai rùa, khuôn mặt nhỏ rất chân thành nhìn xem cổ mộ nữ tử. "Sư tôn có ý tứ là, trong thế giới này độc càng ngày càng sâu, quẻ đạo đã vô hiệu rồi. Cái kia thần quái đường tồn tại, còn có cái gì ý nghĩa?" Cổ mộ nữ tử hiếm thấy lộ ra mỉm cười, giống như hồi xuân đại địa. Đối với cái này vừa thu một năm truyền nhân ý bác, nàng thật là rất hài lòng. chẳng những là tiên tiên đạo phôi, người cũng cực kỳ thông minh. Là được mười mấy vạn năm trước, dạng này hạt giống cũng là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Huống chi, nàng cũng giống như mình, hay là hiếm thấy không một hạt bụi cửu âm thân thể, kế thừa chính mình y bát, kia là không có gì thích hợp bằng. Quả thực là vì nàng lượng thân định chế hoàn mỹ chuyên nhân. Người nói không sai. Thần quái đường có thể suy tính độ vật, đã cực ít. Có thể suy tính thời không phạm vi, cũng càng ngày càng nhỏ. Càng không khả năng thôi diễn ra người có đại khí vận lai lịch cùng phương vị, bọn họ không làm được đến mức này. Thần quái đường tồn tại, thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Trinh Nhi, ngươi không cần để ý chính mình có phải là cái kia trong còi u minh người có đại khí vận. Coi như không phải là lại như thế nào. Ngươi học vi sư công pháp, tự nhiên có thể tung hoành thiên hạ. Ngu Trinh sờ đầu một cái bên trên sừng búi tóc, thở dài. Sư tôn, đệ tử không quan tâm chính mình có phải là người có đại khí vận, bởi vì đệ tử khẳng định đúng vậy á, đệ tử lo lắng là chân giới tương lai, sư tôn không phải là nói chân giới chúng độc sao? Cổ mộ nữ tử, thật có chút im lặng. Tên đồ nhi này chỗ nào đều tốt, nàng rất thích, có thể quá mức tự tin đầu này, lại làm cho nàng có chút đau đầu. Ngươi biết cái gì là người có đại khí vận sao? Ngươi liền dám nói chính ngươi nhất định là. Ngươi thật sự là so vi sư năm đó còn muốn cùng a. Cổ mộ nữ tử đành phải đổi đề tài, vi sư nhìn thấy Khương Dược. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, vậy mà thà chết cũng không bán ngươi. Giảo hoạt như thế sợ chết đồ chơi, tâm tính thật đúng là cứng cỏi. Ngu Trinh vành mắt lập tức đỏ, khuôn mặt nhỏ cũng có chút bất mãn. Đó là đương nhiên, đệ tử nhìn chúng người, làm sao có thể có sai. Sư tôn vốn cũng không nhất định đi dò xét hắn, đệ tử cảm thấy có chút quá. Cổ mộ nữ tử cười lạnh không thôi, vi sư thế nhưng là vì ngươi. Thiên hạ đáng tin nam tử, thực sự là quá ít. Không thăm dò một cái, làm sao biết hắn có thể hay không thời khắc mấu chốt phản bội. Khó dò nhất người, không ai qua được lòng người. Vi sư tu luyện tới địa tiên viên mãn, đối với lòng người quỷ quyệt, cũng khó có thể ước đoán, đừng nói ngươi. Nàng còn không có nói cho Ngu Trình, Khương Dược biết biến thân pháp thuật sự tình. Bởi vì Khương Dược là nàng rất trọng yếu một ngón tay nắm, cần phải vì hắn bảo thủ bí mật. Nói cho Ngu Trình, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Cái kia biến ảo công pháp hiển nhiên là ma công, Ngu Trinh căn bản là không có cách tu luyện. Ngu Trinh xoa xoa hừng đỏ con mắt, mắt mang khẩn cầu nói, sư tôn công tham tạo hóa, độc bộ thiên hạ, muốn lấy được hồ công đàn kinh trở ba bản dược kinh, có thể nói dễ như trở bàn tay, vì sao không giúp hắn một chút? Đây là nàng lần thứ hai cầu sư tôn giúp Khương Dược. Cổ mộ nữ tử giận tái mặt đến, Trinh Nhi, việc này vi sư không muốn nghe đến ngươi cầu lần thứ ba. Ngươi cũng không nên ỷ là vi sư truyền nhân y bác, ngay tại vi sư trước mặt tùy hứng. Những việc này, nhất định phải chính hắn đi làm. Chính hắn kiếp nạn không ai có thể giúp hắn hóa giải. Có thể vượt qua là được kim quang đại đạo, độ không qua là được hôi phi yên diệt. Đạo lý này, người tu đạo nhất định muốn ghi nhớ trong lòng. Nàng lấy ra bổ để cây giống không gian sinh mệnh, đối với Ngu Trinh nói, vật này là hắn dùng để đổi lấy tính mệnh của ngươi. Vi sư có tác dụng lớn. Ngu Trinh nhìn xem cái này có thể gây nên ngoại giới hoành động không gian sinh mệnh pháp bảo, con mắt không khỏi càng thêm đắt. Dược ca thả chết không bán đi chính mình, còn dùng bảo vật như vậy đổi lấy tính mạng của mình. Ánh mắt của mình thật sự là quá lợi hại, thử hỏi thiên hạ, có ai có thể so sánh? Là được, không muốn cái bộ dáng này. Cổ mộ nữ tử hừ một tiếng thu hồi không gian sinh mệnh, vi sư là được hai con đường, hoặc là trăm năm về sau hoàn toàn chết đi, hoặc là có thể tìm tới chân giới giải độc phương pháp, phi thăng tiên giới. Không cần nói con đường nào, ta đủ tốt, cuối cùng còn không phải ngươi. Những việc này, đừng nói cho Khương Dược, mỗi người đều cần phải có bí mật. Cổ mộ nữ tử nói xong cũng đứng lên. Vi sư lần này tới, là được cùng ngươi cáo biệt. Vi sư muốn đi chỗ rất xa, xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trong vòng 10 năm, sẽ không lại về Thần Châu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vi sư cho ngươi công pháp, ngươi 8 tuổi lúc mới có thể tu luyện. Việc này không được nói cho bất luận kẻ nào. Vi sư hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc Thái Âm Vân Nghe Cung ngươi đã luyện đến tầng thứ 2. Ghi nhớ, ngươi là Vân Nghe Cung truyền nhân duy nhất, cũng là Vân Nghe Cung đời tiếp theo cung chủ. Bản quan còn trông cậy vào ngươi đem Vân Nghe Cung truyền thừa kéo dài tiếp, không được nhường bản cung thất vọng. Vân Nghe Cung 40.000 năm truyền thừa, không thể đoạn ở Vi sư trong tay. Bản cung cho lúc trước ngươi những cái kia bàn giao, ngươi không được một lát quên, bằng không thì hối hận thì đã muộn. Còn có, Vi sư tên là Lý Triều Tối Mây Màu. Âm thanh vấn vít ở giữa, thân ảnh của nàng liền biến mất ở Ngu Trinh trước mặt. Thật giống như thần tiên, tới vô ảnh đi vô tung, cũng không gặp nàng sử dụng bất luận cái gì truyền tống pháp bảo. Sư tôn. Ngu Trinh nhìn thấy cái này tiện nghi sư tôn rời đi, trong mắt lộ ra một tia không bỏ, càng nhiều hơn chính là phức tạp. Một năm trước, sư tôn bỗng nhiên thần không biết quỷ không hay tìm tới chính mình. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng đối phương là đoạt xá. Chính mình rất khó bị đoạt xá, có thể người sư tôn này muốn đoạt xá chính mình hẳn là rất dễ dàng. Kết quả không phải là đoạt xá, mà là thu chính mình làm đồ đệ. Toàn bộ ngu phiệt, nàng muốn tới, muốn đi thì đi. Trừ chính mình, không ai phát hiện nàng tồn tại. Nàng nói cho chính mình một ít chuyện, sau đó truyền thụ Thái Âm Vân Nghe Công. Sư tôn nói, bây giờ Thần Châu công pháp không lớn bằng lúc trước, không có một bộ là thích hợp bản thân bản kinh. Cái gọi là siêu cấp mạnh phiệt đỉnh cấp công pháp, ở trong mắt nàng chỉ thường thôi. Mà cái này Thái Âm Vân Nghe Công mới là thích hợp nhất chính mình tu luyện, chân chính đỉnh cấp huyền công. Ngu Trinh khi lấy được Thái Âm Vân Nghe Công về sau, mới không thể không thừa nhận, siêu cấp thế lực vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh cấp công pháp, so sánh Thái Âm Vân Nghe Công, thật chỉ thường thôi. Thậm chí có thể nói, không thể so sánh. Ngu Trinh hồi tưởng đến sư tôn mà nói, cảm giác đầu óc của mình có chút loạn. Linh quả cũng không thơm. Nàng muốn cho Khương Dược phát một đạo phi tấn an ủi một chút, nhưng vẫn là nhịn xuống. Dược ca, ngươi đối với ta thật tốt, ta đều biết. Ngay tại hôm qua, nàng còn thu được Khương Dược đưa tin, nhường nàng cẩn thận của mộ nữ tử, nói có thể sẽ đoạt xá chính mình. Nhưng, không chút nào nâng cầm bảo vật đổi lấy tính mạng mình, thà chết cũng không bán mình sự tỉnh. Quân thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh Việt Thanh Hoàng Điện bên trong, cả triều quan viên núi thở lễ bái, mà ở Khương Dược xuất linh dưới, rõ ràng mục có thứ tự đứng hàng. Thanh chủ cao cao tại thượng ngồi ở trên bảo tọa, cảm giác 10 phần tốt đẹp. Có việc biểu diễn sự tình, vô sự bái triều. Thanh chủ dựa theo Khương Dược chế định lên triều quy phạm dùng từ nói. Ngự sử đại phu Lam Thịnh ra khỏi hàng, đã rất nhuần nhuyễn dơ ngọc hốt nói, "Chúa công, thần có việc muốn hỏi thái phó." Thanh chủ gật đầu. Lam Thịnh không xưng hô Khương Dược thừa tướng, mà là xưng hô siêu phẩm thái phó, dĩ nhiên không phải bởi vì tôn kính, mà là trong lòng không đồng ý Khương Dược làm thừa tướng. Khương Dược cũng ra khỏi hàng, dùng ngọc hốt làm một cái mời động tác, "Lam đại phu xin hỏi." "Khương thái phó." Lam Thịnh quay đầu, bất âm bất dương nói, "Hơn mấy chục trăm triệu linh ngọc, không ở lại phủ khố chiêu binh mãi mã, lại toàn bộ tán cho nhà nghèo tán tu, Khương thái phó khẳng ta đại thanh khái, mời mua cái người lệnh tên, đây là gì đạo lý? Nhiều như vậy tài nguyên, thế nhưng là bao nhiêu năm thuế má thu vào, cứ như vậy phân rồi. Đám tán tu giàu, có thể triều đình lại nghèo, Khương thái phó, đây cũng là đạo lý nào? Thứ ba, hạ lệnh chia tiền chính là thái phó, chấp hành chia tiền chính là thái phó mình người, chẳng lẽ không có chúng no bụng túi tiền riêng sự tình phát sinh sao? Lại là đạo lý nào?" Lam Thịnh sau khi nói xong, xoay người ngước nhìn thanh chủ, một mặt trung trực vẻ, "Chúa công, dưới mắt các nơi, khắp nơi đều ở ca tụng Khương thái phó, mà đối chúa công lại không nhắc tới một lời. Đây là muốn làm gì? Chia tiền cũng tốt, tân pháp cũng tốt, đó cũng đều là chúa công ý tứ, Khương thái phó chỉ bất quá nghe lệnh làm việc, bây giờ lại người người ca tụng Khương thừa tướng, mà hoàn toàn không biết chúa công công đức. Nếu là thay cái chúa công, Lam Thịnh những lời này, đủ để châm ngòi thành công, sẽ chết Khương Dược." Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối coi là, chúa công chỉ là đang lợi dụng Khương Dược, đem Khương Dược làm đao dùng. Lúc này, Khương Dược giá trị lợi dụng không nhiều, chúa công cần phải muốn vứt bỏ Khương Dược. Chỉ cần mình nói ra lời nói này, chính là cho chúa công triệt tiêu Khương Dược lấy cớ. Nhưng mà, thanh chủ lời kế tiếp, lại để cho Lam Thịnh nghe không hiểu. Thanh chủ khẽ cười nói, "Ta đại thanh biến pháp đồ cường, tất cả phiệt nhìn chằm chằm, nếu không thu mua dân tâm, phát động tán tu, ai đến bảo đảm ta đại thanh? Tán tiền tài không sai, thừa tướng làm đúng. Nhiều như vậy linh ngọc, nếu là không chia hết, chẳng lẽ thu hút cái khác võ phiệt đến đoạt, vì người khác làm gà sao? Thứ hai, chấp hành phân phát tài nguyên, là triều đình quan lại, biến pháp quan viên, không phải là thừa tướng tư nhân. Bọn họ ăn chính là đại thanh bổng lộc, làm chính là đại thanh quan. Về phần dân tâm ca tụng thừa tướng, không ca tụng quả nhân. Cái này cũng không kỳ quái, quả nhân dù sao cũng là phiệt chủ, không nên quá mức cao điệu, trở thành vũ gia công địch, mất đường lui. Thừa tướng làm như thế, nhưng thật ra là chủ động gánh trách nhiệm, cố ý cao điệu, hy vọng trở thành quả nhân dê thế tội, vì quả nhân để đường rút lui, thực sự là dụng tâm lương khổ trung quân cử chỉ. Ngươi a, nhìn nông cạn." Lam Thịnh nghe thanh chủ mà nói, cả người đều có chút hoảng hốt. "Thật sao? Khương Trọng đặt như thế trung tâm, ta Lam Thịnh ngược lại là nông cạn rồi. Chẳng lẽ mình đoán sai, đây hết thảy kỳ thật đều là chúa công vui lòng nhìn thấy." Chuyến hot tháng 9, chương 186, triều nghị. Lam Thịnh cùng thanh cách, phong tể đám người, mắt thấy chủ thượng như thế tín nhiệm Khương Trọng Đạt, cũng chỉ có thể nén giận. Xem ra muốn vặn ngã này cầu thí suối quậy Khương thái phó, tạm thời là không thể nào. Thanh chủ mỉm cười nhìn về phía Khương Dược, "Thừa tướng, ngươi là đô đốc trong ngoài các quân sự, hôm nay châu nghị chính là quân vụ. Ngươi nhìn xem an bài là được, quả nhân đều chuẩn tấu." Lam Thịnh đám người sắc mặt càng khó coi hơn. Khương Dược giơ lên thẻ che nói, "Chúa công anh minh, thần đang có quân vụ đại sự khởi bẩm, ngắm chúa công thánh tài phán đoán sáng suốt. Ta đại thanh chủ lực, bây giờ có 120.000, trong đó kinh sư 30.000, cái khác đều là đóng quân các nơi. Nhưng bây giờ chính là thời buổi rối loạn, cái này kinh sư phòng hộ, thiết yếu thật to tăng cường. Thần coi là cần phải lại điều 30.000 binh mã tiến vào chiếm giữ kinh sư. Như thế 60.000 đại quân bảo vệ kinh thành, là được một cái chuẩn thánh đột kích, cũng có thể đỡ nổi. Nhưng như thế vừa đến, tất cả quận binh mã liền thiếu đi. Làm sao bây giờ? Triều binh. Dưới mắt triều đình đang có 1 tỷ xét nhà đoạt được tiền, vừa vặn dùng tại trên vết đao. Tịch thu khôi giáp cùng chiến mã, cũng đủ để lại vũ trang 30.000 kỵ binh. Còn có, tán tu lấy được tài nguyên về sau, sẽ có rất nhiều người đột phá. Ta đại thanh con dân bình quân tu vi, đem vượt qua cái khác võ phiệt. Như vậy, thân binh này liền nên đề cao điều kiện. Thần coi là, cái này 30.000 kỵ binh, toàn bộ chiêu mộ võ tôn tu sĩ. Cái gì? 30.000 tân binh toàn bộ chiêu mộ võ tôn tu sĩ? Là được thanh chủ đều sửng sốt. Bây giờ toàn bộ thanh phiệt hơn 7 triệu võ tu, có bao nhiêu võ tôn đâu? Không đến 300.000. Trong đó đại đa số đều là không thiếu tài nguyên người giàu có, hoặc là có nghề nghiệp người, nhà nghèo tán tu không nhiều. Trong đó nguyện ý tham quân nhà nghèo võ tôn, không thể nào có 30.000 người. Bất quá, phân phát tài nguyên về sau, nhà nghèo bên trong võ sĩ viên mãn sẽ nên đón một đợt to lớn đột phá triều, tối thiểu biết gia tăng 100.000 võ tôn sơ kỳ. Như vậy 30.000 võ tôn tân binh, khẳng định là có thể chiêu mộ đấy. Thế nhưng là vấn đề mới lại sinh ra. Trong quân đội, võ tôn quân lương là võ sĩ gấp 5-6 lần, bởi vì võ tôn tu luyện tiêu hao tài nguyên, là võ sĩ là gấp 5-6 lần. Nói cách khác, 30.000 võ tôn lính mới chỉ tiêu, tương đương với nuôi dưỡng trước 160.000 đại quân. Tăng thêm đã có 120.000 binh mã, tương đương với muốn nuôi 28 vạn đại quân, nhanh theo kịp cấp phá cường thiên. Phong thể lập tức bước ra khỏi hàng nói, thái phó không được a không sai, lần này sẽ có rất nhiều người đột phá đến võ tôn, quân số không có vấn đề. Có thể cái này quân lương chi tiêu như thế nào cao minh? Ta đại thanh chỉ là tân tấn cấp B võ phiệt, căn cơ bất ổn, quân phí bắt đầu dám đuổi sát cấp A cường phiên. Thái phó làm như vậy, triều đình hàng năm thu thuế đều không đủ nuôi quân. Khương Dược cười nói, giàu có thượng thư, triều đình không phải là có 1 tỷ nhập kho sao? Làm sao nuôi không nổi? Phong thể hừ lạnh nói, năm nay là nuôi nổi, sang năm đâu? Coi như sang năm còn nuôi nổi, năm sau đâu? Chẳng lẽ giải tán sao? Hay là nói, thái phó hàng năm đều có thể dựa vào xét nhà kiếm tiền, đến lúc đó còn muốn chết ai? Khương Dược trong lòng tự nhủ, chép các ngươi à, trên mặt cười nói, đã có thể nuôi 2 năm, vậy liền nuôi. Mặc kệ 30.000 võ tôn tân binh, ta còn phải lại chiêu mộ 1.000 võ tông quân. Không sợ dùng tiền. Về phần 2 năm sau không có tiền làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại nói là được. Bằng không, dựa vào cái gì chống cự cái khác võ phiệt? Chúa công nghĩ như thế nào? Khương Dược không tiếp tục phản ứng, trực tiếp đối với thanh chủ nói. Thanh chủ gật đầu nói, thừa tướng phòng ngừa chú đáo, quyết đoán phi phạm, quả nhân coi là liền nên làm như thế. Dưới mắt ta đại thành đã gây nên xung quanh ghé mắt, coi như cực kỳ hiếu chiến, cũng muốn tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Việc này không cần bàn lại. Thừa tướng là đô đốc trong ngoài các quân sự, chỉ cần thừa tướng cảm thấy có thể thực hiện, trực tiếp xử lý là được. Quả nhân muốn lĩnh hội đại đạo, vô tâm những thứ này triều chính việc vặt, sau này thừa tướng mà nói là được quả nhân. Các ngươi nghe rõ ràng rồi sao? Phong Tệ cùng Lam Thịnh đám người nghe vậy đều cảm thấy một loại thật sâu bất lực. Thế là một đạo điều binh mệnh lệnh lập tức phát ra, gia tăng thanh hoàng thành binh lực. Sau đó chiêu mộ 30.000 võ tôn binh, 1.000 võ tông binh mệnh lệnh cũng phát ra ngoài. Thật là cực kỳ hiếu chiến, không có đâu một nhà ất b phiệt có thể chuyên môn phân phối mấy chục ngàn võ tôn quân, cấp a võ phiệt mới bỏ được đến nuôi mấy vạn người võ tôn quân. Hung tàn. Nhưng Khương Dược còn không có xong. Chúa công, chuyện thứ ba, thần mời xử lý đoàn luyện. Triều đình ở các nơi điều động một thành viên đoàn luyện sứ, biên luyện dân binh, tàng binh tại dân. Chỉ cần mấy năm công lao, ta đại thanh tùy thời có thể kéo mấy chục vạn đại quân a. Khương Dược đem xã này dũng dân binh chương trình nói một lần, Lam Thịnh đám người mặt đều xanh. Cái này Khương Dược, thật sự là sắp điên a. Nuôi nhiều như vậy binh, còn muốn làm cái gì đoàn luyện dân binh? Nghe chương này trình, dân binh cũng cần định kỳ huấn luyện quân trận, cũng muốn cầm một điểm quân lương, hơn mấy chục vạn đám luyện, phải tốn bao nhiêu tài nguyên? Chuẩn đấu. Thanh chủ không chút do dự đồng ý, thậm chí truy vấn một câu nói, thừa tướng còn có cái gì thượng sách, có thể từng cái nói tới. Qua hôm nay, quả nhân lại muốn bế quan. Khương Dược sao lại khách khí? Thần muốn thành lập đan dược cục, chân khí cục, trận pháp cục, phù lục cục, chiêu mộ đại thanh cảnh nội cấp 2 trở lên đan dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, phù lục sư tất cả 300 người. Đám người nghe vậy, đều là hít sâu một hơi. Thật là lớn khí phách. Phong Thể trong lòng co lại. 1200 cái cấp 2 trở lên trước đạo sư, cần động phủ cùng bổng lộc, lại là đại bút linh ngọc chi tiêu. Chuẩn. Thanh chủ chém sắc như chém bùn đất đầu. Khương Dược lại ném ra ngoài cái cuối cùng nặng cân, thần mời thiết lập thương bộ, tổng quản đại thanh quan doanh sản nghiệp, gia tăng tư nhân thương thuế. Cũng định tư nhân thương thuế vì hai thành, hủy bỏ tất cả ly kim thuế phụ thu. Không cần nói bất luận kẻ nào, một thể giao nạp thương thuế. Vì làm gương mẫu, quân phụ sản nghiệp cũng muốn giao nạp thương thuế. Quan doanh sản nghiệp không nhưng là muốn nộp thuế, lợi nhuận cũng toàn bộ thuộc về triều đình. Đương nhiên, triều đình tất cả cũng chính là chúa công. Kể từ đó, ta đại thanh thương thuế, tuyên thống 2 năm ít nhất tăng thu nhập 200 triệu. Quan doanh sản nghiệp, hàng năm ít nhất tăng thu nhập 300 triệu. Cái này vốn là tân chính một bộ phận. Thanh chủ rất là cao hứng, nói, như thế nói đến, triều đình tuổi thu, sang năm có 1 tỷ. Khương Dược lắc đầu nói, thế thì cũng không phải. Bởi vì thần còn muốn giảm miễn 2 thuế. 2 thuế một giảm, nguyên bản thuế má đại giảm. Vừa đến vừa đi, sang năm đại khái có 600 triệu nhiều, cũng là tăng nhiều. Trước kia quý tộc thế gia cùng đại thương chủ, bởi vì có quyền thế, nhưng thật ra là miễn thuế. Giao nạp thương thuế, chỉ có không quyền không thế trung tiểu thương hộ. Khương Dược cách làm, kỳ thật là được cấp phú thế bẩn, thông qua thu hồi quý tộc thế gia sản nghiệp quan doanh, không khác biệt thu lấy thương thuế, gia tăng thật lớn quốc khố thu vào. Đồng thời, lại muốn giảm miễn lệnh tán tu nhà nghèo không chịu nổi gánh nặng 2 thuế, giảm bớt bọn họ gánh vác. Cái gì? Giảm miễn 2 thuế? Phong Tể đám người sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. 2 thuế thế nhưng là võ phiệt thu vào chủ yếu nơi phát ra. Nghe Khương Dược khẩu khí, lại muốn giảm miễn 200 triệu trở lên 2 thuế, đó chính là giảm miễn 6-7 thành nhiều. Khương Dược tiếp tục nói, chúa công, tầng dưới chốt tán tu, một nhà dựa theo 10 ngụm tính toán, cả nhà hàng năm bình quân 3.000. Thế nhưng là 10 người muốn giao nạp 2 thuế, cộng lại có 1.200, chiếm tổng thu vào 4 thành. Nhà nghèo tán tu vốn là nghèo, còn muốn giao nạp 4 thành thuế má, còn muốn ăn giá cao linh gạo, dùng giá cao chân thạch tạo độc phủ. Làm sao không có đốn? Tán tu có thể bảo trì như thường người tu luyện, đã không nhiều. Đại đa số tán tu đã đánh mất tu luyện điều kiện, chỉ có thể duy trì thân phận của võ tu mà thôi. Cho nên, thần coi là 2 thuế nhất định phải giảm, muốn giảm 7 thành. Khương Dược nói đến đây, lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng chương trình, đây là thần trước đó chế định 2 thuế giảm miễn pháp, mời chúa công xem qua. Cả triều nhà nghèo xuất thân triều thần, nhìn xem thừa tướng chậm rãi mà nói, chủ trương gắng sức thực hiện giảm miễn 2 thuế, đều là trong lòng cảm động. Đây chính là thừa tướng a. Mà Phong Tể cùng Lam Thịnh đám người, đều là một mặt cười lạnh. 2 thuế căn hệ trọng đại, là võ phiệt truyền thống tài nguyên, nhiều năm như vậy một mực chưa từng thay đổi, toàn bộ thần châu đều là giống nhau thu. Bây giờ Khương Dược vậy mà đem 2 thuế giảm mạnh đến 3 thành. Điên. Thế nhưng là bọn họ phát hiện, chúa công vậy mà đồng ý. Chuẩn tấu. Rất nhanh, mấy đạo mệnh lệnh liền ban bố xuống tới. 2 thuế giảm miễn lệnh là phân phối tài nguyên mệnh lệnh về sau, lại một đạo lệnh to lớn tán tu nhảy cân hoan hô mệnh lệnh. Bình thường võ tu chỉ giao nạp lúc đầu 3 thành. Tuổi bất mãn 15, miễn trinh. Tham gia đoàn luyện người miễn trinh, gia đình quân nhân miễn trinh. Khương thừa tướng tên, lập tức lại nổi lên nhấc lên một hồi bao tác. Vô số người đều tại vì cái này vạn cổ không có đức chính kích động không thôi. Ngày thứ 2, Khương Dược nguyện lực giá trị lại lần nữa tăng vọt. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 187, ta bất quá là dược thần mà thôi. Đêm thu, phụ thừa tướng công giải quan phòng bên trong. Thiếu niên thừa tướng ngay tại dưới đèn xử lý sau cùng công văn. Võ tu kỳ thật không cần đốt đèn, nhưng bởi vì nhân tộc quen thuộc, ban đêm vẫn là muốn cầm đèn. Khương Trọng Đạt, cái này đã trưởng không thanh thiệt đại quyền nam nhân, lúc này vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có bao nhiêu hăng hái vẻ. Hắn nguyện lực giá trị, lúc này đã đem gần 200.000 tấc vuông. Nhìn tăng trưởng cực nhanh, không cần bao lâu liền có thể đạt tới 1 triệu, thành tựu thấp nhất chính quả, tiêu thai giải nạn, vượt qua đệ nhị kiếp. Có thể kỳ thật căn bản không phải có chuyện như vậy. Khương Dược biến pháp nhân chính lớn sách, một cái tiếp một cái, trên cơ bản đều phóng thích. Còn lại chấp hành giai đoạn, sẽ không có bao nhiêu quá nhiều nguyện lực tăng trưởng. Nếu là như vậy không đạt được gì, 9 năm về sau, hắn không thể nào có 1 triệu nguyện lực tích xúc. Đừng quên, nguyện lực vẫn là muốn tiêu hao. Không riêng như thế, hắn còn thiếu song ngư ngọc bội 1 triệu nguyện lực, nhưng thật ra là 2 triệu. Xem ra, Dược Kinh hay là tiếp tục tìm. Hai con đường này, nhất định phải có một con đường có thể bảo đảm chính mình 9 năm sau vượt qua đệ nhị kiếp. Khương Dược đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ mùa thu dạ minh minh, một diệp rền vang, không khỏi nghĩ đến Hoàng Đỉnh cứng một câu thơ, lá dụng từ kha nhất chi thu. A, chính mình cũng không phải liền là cái kia từ kha lá sao? Coi như mình thay vào đó, trở thành nhất, v, phiệt đứng đầu lại như thế nào? Bất quá là vạn lý trường trình, phóng ra bước đầu tiên mà thôi. Thanh phiệt không đến Tây vực 1% lớn nhỏ, bất quá chỉ là cái xó xỉnh nơi chật hẹp nhỏ bé. Nếu là phóng tới toàn bộ thần châu, cái kia càng như là biển cả một thuyền. Cầm tới Hoa Hạ cổ đại, cũng chính là cái quan huyện lớn thế lực. Mưa gió hơi lớn, hắn cố gắng khai sáng điểm ấy biến pháp sự nghiệp, liền biết gió táp mưa xa đi, tan thành mây khói. Khương Dược ngồi bất động đến đêm khuya, chỉnh lý ra cái này đến cái khác cách đối phó, chỉ vì hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Càng chỉnh lý, liền càng cảm giác đầu lớn như cái đấu. Quả thực là bộ bộ kinh tâm, khắp nơi nguy cơ, tương lai bao nhiêu năm đều ở đầu sóng gió, chẳng biết lúc nào mới có thể đạo thở phào thời điểm. Thật sự là đêm dài đằng đẵng, ánh đèn như đậu. Đâm lao phải theo lao, không cách nào quay đầu a. Cao thân ảnh đứng một mình phía trước cửa sổ, giống như thạch điêu, đứng lặng thật lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng tản vào trong gió thu, tự phản mà có lại, dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Đại Dược Khâu chỗ sâu, đột nhiên trên trời rơi xuống lôi đỉnh, to cỡ miệng chén lam sắc thiểm điện, vạch phá bầu trời, chặt chém mà xuống. Cách đó không xa người hái thuốc, ngơ ngác nhìn xem như tia chớp lôi đỉnh sâu trong núi lớn, đều hoảng sợ biến sắc. Đây là võ tiên viên mãn ở độ võ thánh lôi kiếp. Là ai ở nơi đó độ kiếp? Có thể hoàn toàn vượt qua, hay là chỉ có thể vượt qua một nửa? Không biết bao nhiêu người nghe hỏi mà đến, cũng không dám xâm nhập nhìn trộm. Rầm rầm rầm. Lại một hồi tựa hồ muốn oanh sát tất cả lôi đỉnh chặt chém mà xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút trắng xanh. Này căn bản không giống như là chuẩn thánh, mà giống như là ở cạnh thực lực bản thân hoàn toàn độ kiếp. Nếu như là chuẩn thánh mà nói, lúc này đã sớm sử dụng ngoại lực ngăn cản, lôi kiếp liền biết biến mất, mà sẽ không tiếp tục đến bây giờ. Tiếp tục như thế, độ kiếp vị kia võ tiên viên mãn, hoặc là thành công vượt qua lôi kiếp, trở thành Tây vực vị thứ 6 võ thánh, hoặc là thân tử đạo tiêu, ở lôi kiếp xuống vẫn lạc. Rầm rầm rầm. Càng lớn một hồi lôi đỉnh ở tầng mây bên trong ấp ủ, truyền đến làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, tiếp lấy xé mở tầng mây, giống giận đánh phía đại địa. Mà đạo này lôi kiếp sau đó, trên trời cao tiếng sét tần ẩn, mới lôi điện lần nữa ấp ủ. Mọi người thấy nơi này, cũng không dám nữa chờ lâu, nhao nhao quay người bỏ chạy. Là được nớ ngẩn lúc này cũng biết, vị kia thần bí võ tiên viên mãn, chẳng những không có vấn lạc, mà lại hơn phân nửa có thể thành công độ kiếp, trở thành một vị mới võ thánh. Một vị mới võ thánh sinh ra, đừng nói đối với Tây vực, coi như đối với Thần Châu, cũng là sự kiện lớn. Phải biết, toàn bộ Thần Châu nhân tộc võ thánh, bây giờ cũng chưa tới 100 người. Rầm rầm rầm. Cuối cùng một tia chớp sau đó, đại dược khâu chỗ sâu mưa rào xối xả. Không lâu sau đó, một đạo bóng người màu xám từ trong núi đi ra. Trên người hắn cũng không khí thế cường hãn, nhìn qua cực kỳ bình thường, tựa như một cái người hái thuốc từ trong núi trở về. Thế nhưng là hắn hứng hở, cực kỳ bình thường một bước phóng ra, liền nhanh nhẹn vượt qua muôn sông nghìn núi, tựa hồ có thể xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm. Tây vực vị thứ 6 võ thánh. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tây vực đều hành động. Cơ hồ trong vòng một đêm, Tây vực lớn nhỏ võ phiệt đều biết, Tây vực nhiều một vị võ thánh. Mấy ngày sau, Trung vực, Đông vực, Bắc vực, Nam vực toàn bộ được biết đến, Tây vực nhiều một vị võ thánh. Thế nhưng là, ai cũng không biết vị này mới võ thánh đến cùng là ai. Nhưng tất cả mọi người cũng biết, mới thân phận của võ thánh, không thể nào giấu giếm được thế nhân quá lâu. Vốn cũng không thái bình Tây vực, lập tức bởi vì chuyện này, biến càng thêm dòng nước xiết gợn sóng, giả dối quỷ quyệt. Ở Thanh Hoàng thành chờ 9 ngày sau đó, phụ thừa tướng Khương thừa tướng lần nữa biến mất, Trung vực thần cung Thiên Thành Tiên Lạc tiên tử xuất hiện lần nữa. Tiên Vân khách sạn Lạc tiên tử, lần này một thân váy trắng xuất quan, giống như một đóa mây trắng, quả nhiên là một đóa mây trắng ra tiên vân. Chủ nhân, đã 10 ngày không gặp Lạc tiên tử thiếu niên kiếm khách Hứa Nhị Lang, trông thấy thần nữ chủ nhân xuất quan, lập tức con mắt đều ướt át. Vẹn vẹn 10 ngày không gặp, hắn lại cảm giác qua rất lâu, thật sự là như cách ba thu. Chủ nhân tiên tư vừa xuất hiện, thiếu niên kiếm tâm liền cảm giác càng thêm kiên định, một loại như ẩn như hiện, cảnh giới cao hơn kiếm ý, tựa hồ vô cùng sống động. Có lẽ sau một khắc, hắn liền có thể lĩnh ngộ cái này mới một kiếm. Chủ nhân bê quan lúc, chung 37 người khách tới sạn bái phỏng, không phú thì quý. Đây là bọn họ bái tiếp. Hứa Nhị Lang đem một lớn xếp bái tiếp, cung cung kính kính đưa cho Lạc tiên tử. Sau đó, đỡ kiếm lui ra phía sau sân nhảy, bảo trì một người thị vệ tư thái cùng tốt nhất khoảng cách. Khoảng cách này tức rất có phân tức, lại có thể cảm giác được chủ nhân mùi thơm ngát, mùi thơm ngào ngạt. Khương Dược vừa nhìn, ngũ đại thần cung vậy mà đều có người tới bái phòng Lạc tiên tử. Trong đó còn có một cái người quen, Mạc Cẩn. Đương nhiên, là Khương Dược người quen, mặc kệ Lạc tiên tử sự tình. Còn có khí đạo thần cung đạo tử Công Trị Phát, phù đạo thần cung đạo tử Hoa Cơ, trận đạo thần cung đạo tử Khế Không, dược đạo thần cung đạo tử Tần Vũ, đều đến bái kiến qua. Có thể thấy được từ khi ngu chính tới qua về sau, cái này Lạc tiên tử thanh danh càng lớn, chỉ là thoáng hiện ngắn ngủi lộ diện, liền dùng nàng phong độ tuyệt thế thắng được vạn chúng chú mục, trở thành giáng lâm trung vực Đông vực Minh Châu, gây nên vô số quan tâm. Theo Khương Dược, đây là một lần thành công lẫn lộn. Lạc Tiên Tử thoáng cái trở thành Thần Cung Tiên Thành đỉnh lưu, một đêm bạo đỏ. Mục đích sơ bộ đã tới, bởi vì Tần Vũ chủ động bái phỏng. Tần Vũ là Dược Đạo Thần Cung đạo tử, quyền thế rất lớn. Ở Dược Đạo Thần Cung, trên cơ bản có thể làm đến một tay che trời. Bởi vì Dược Đạo Thần Cung đạo chủ đã sớm không để ý tới trong cung sự vật, mà là bế quan nghiên cứu chí cao dược đạo. Tần Vũ là không đến 50 tuổi dược tiên, hơn nữa còn là võ chân cao thủ. Chính vì vậy thiên tư tăng thêm làm người trầm ổn cẩn thận, lúc này mới có thể thay thế đạo chủ trưởng quản Dược Đạo Thần Cung trong ngoài đại quyền. Khương Dược muốn một Lạc Tiên Tử thân phận tiến vào Dược Đạo Thần Cung, cầm tới Dược Đạo Thần Cung đan tử đạo vị, liền tất yếu phải đi qua Tần Vũ cửa này. Chỉ có trở thành đan tử mới có tư cách tiến vào Dược Đạo Thần Cung nhất cơ mật dược kinh các xem nghiên tập hồ công đan kinh. Đi, đi Dược Đạo Thần Cung, bái phỏng Tần Vũ đạo tử. Lạc Tiên Tử vung lên ống tay áo, trực tiếp đi về phía nam đi, trước tiên liền lựa chọn thăm đáp lễ Dược Đạo Thần Cung Tần Vũ. Lạc Tiên Tử xuất quan tin tức truyền đến, rất thật tốt sự tình chi đồ, lại nhao nhao chạy đến lấp kín nó phong thái. Miễn không xong còn có không ít chó săn, báo cho chủ tử của mình. Thần Cung Thiên Thành ngũ đại thần cung, địa vị cao nhất võ đạo thần cung ở giữa nhất, cái khác tứ đại thần cung lấy võ đạo thần cung làm trung tâm, đông tây nam bắc phân bố. Dược Đạo Thần Cung tọa lạc trong thành nam bộ, chiếm cứ trăm dặm lớn nhỏ, cùng hắn nói là một tòa cung điện to lớn, không bằng nói là một tòa thành trì. Lạc Tiên Tử mang theo Hứa Nhị Lang, xuyên qua phồn hoa vô cùng thành nam trời đường phố, đi tới một tòa khí thế bàng bạc to lớn cung điện phía dưới. Bốn cái mang theo dược vận khí tức bốn chữ lớn, treo cao tại to lớn cung điện trên không, Dược Đạo Thần Cung. Từ dưới đi lên, rộng chừng 10 trượng bậc thang đá xanh, giống như một đạo nghiêng nghiêng thang trời, kéo dài mà lên, thẳng vào mây sâu chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, Dược Đạo Thần Cung khí thế, thật như là tiên cung. Nơi đây trên quảng trường, đậu đầy hoa lệ cao xe, mang theo tất cả nhà tất cả tông huy chương, từ cao trong xe đi ra, đều là khí vũ hiên truyền đại nhân vật. Võ Thánh cùng Dược Thánh, Khí Thánh, Phù Thánh, Trận Thánh, Quẻ Thánh trở xuống, bất luận kẻ nào bên trên Dược Đạo Thần Cung, đều phải bỏ qua xe ngựa, đi bộ mà lên. Dược Đạo Thần Cung nghiên tu đan dược và độc đạo, lấy đan dược làm chủ, kiêm tu võ đạo, có 3 cái dược thánh tọa trấn, trong đó một vị dược thánh thái thượng đạo chủ còn là một vị võ thánh, có khác mấy cái chuẩn võ thánh. Nhìn, dược đạo thực lực cường đại vô song, võ đạo cường giả không nhiều. Thế nhưng, Dược Đạo Thần Cung võ lực phi thường cường đại. Dược Đạo Thần Cung nắm giữ lấy thần châu đẳng cấp cao nhất quy mô lớn nhất đan dược làm ăn cùng dược liệu làm ăn, cao nhất trình độ chẩn bệnh trị liệu kỹ thuật, có thể nói giàu đến chảy mỡ. Cho nên, võ đạo cường giả ít Dược Đạo Thần Cung, liền nuôi một nhánh từ mấy chục ngàn võ tôn tạo thành tinh binh, tăng thêm bọn họ có bó lớn độc sư, lực lượng kỳ thật rất mạnh. Là được siêu cấp cường phiên, cũng không dám đơn giản đắc tội Dược Đạo Thần Cung. Siêu cấp cường phiên cùng ngũ đại thần cung đều thuộc về đỉnh cấp thế lực. Khương Dược ngước nhìn muôn hình vạn trạng Dược Đạo Thần Cung, trong lòng dâng lên không phải là kính sợ ngưỡng mộ, mà là có chút mỉm cười một cái. Dược đạo, nói cho cùng chính là vật dịch số. Nghiên cứu dược đạo người, cần phải thân cận tự nhiên, lòng mang thật phát. Cái gọi là Dược Đạo Thần Cung, nói cho cùng là được một cái chữa bệnh y dược học thuật cơ cấu, cũng chính là viện y học thêm xưởng chế thuốc thêm bệnh viện. Có thể các ngươi xây dựng khổng lồ như thế rộng lớn, giống như thiên cung cung điện, một bộ cao cao tại thượng, quan sát nhân gian siêu nhiên tư thái, đã mất đi dược đạo chân ý, coi mình là hoàng đế lao nhi sao? Thật là lớn phổ. Khó trách, vài vạn năm đến, thần châu dược đạo ngày càng sụt dốc, ngày càng sa sút. Rất nhiều chứng bệnh cùng độc chứng càng ngày càng khó trị, dược sư bản sự càng ngày càng nước, tiền chữa trị lại càng ngày càng quý. Các ngươi cái này Dược Đạo Thần Cung, chẳng lẽ không có lãnh đạo trách nhiệm sao? Khương Dược nghĩ tới đây, biểu hiện tại Lạc Tiên Tử trên mặt, khiến cho vị này thế ngoại tiên thủ thiếu nữ, sắc mặt biến càng thêm lạnh lẽo chút. Lạc Tiên Tử thân ảnh vừa xuất hiện ở trên bậc thang, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Lạc Tiên Tử, tại hạ Tề Phiệt Tề Phi Hổ. Lạc Tiên Tử, tại hạ Vạn Toàn Thương xã Thái Giai. Lý sư muội, ta là Tuyên Luận, vi huynh cũng là đi Dược Đạo Thần Cung, chi bằng cùng đi. Một cái tự xưng Tuyên Luận võ chân sơ kỳ vừa xuất hiện, cái khác công tử lập tức hậm hực tránh ra. Chỉ vì hắn là Tuyên Phiệt con trai trưởng. Thập đại thiếu niên cao thủ đầu Tuyên Tụng ca ca, Tuyên Luận. Không đến 50 tuổi, là được võ chân trung kỳ, cái này tư chất đương nhiên đã thật tốt, tuyệt đối là thiên tài. Nhưng, cùng ngoài 30 là được võ chân trung kỳ Lạc Tiên Tử so sánh, thiên tài Tuyên Luận liền không đáng chú ý. Đám người nghe được Tuyên Luận xưng hô Lạc Tiên Tử vì sư muội, đều là trong lòng cười lạnh. Ngươi thật là biết lôi kéo làm quân a. A, chúng ta tranh ngươi bất quá, ai bảo ngươi họ truyền đâu. Khương Dược đương nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Lạc Tiên Tử tựa hồ cười nhẹ một tiếng, lại tựa hồ không có cười. Giọng nói của nàng lạnh nhạt nói, "Tuyên sư huynh khách khí." Tuyên Luận cười ha ha, rất tự nhiên cùng Lạc Tiên Tử sóng vai đi lại, trường sam tự nhiên, cử chỉ tiêu sái. Người này là Tuyên Tụng huynh trưởng, muốn nói bề ngoài phong thái, đó là đương nhiên cũng là cực tốt, cũng là phi thường phát triển mỹ nam tử. Tối thiểu ở người không biết chuyện trong mắt, chợt nhìn đi, cùng Lạc Tiên Tử cũng coi như xứng. Hứa Nhị Lang theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, tay cầm chuôi kiếm, nhìn xem Tuyên Luận cái hót. Kiếm tâm của hắn lại ngao ngoe muốn động, cũng không biết vì sao. Tuyên Luận bực này thân phận tu vi vọng tộc công tử, vốn là trong mắt của hắn không thể đuổi kịp tồn tại. Thế nhưng là từ khi làm Lạc Tiên Tử kiếm nô, trong mắt của hắn liền không có người có thể so sánh được Lạc Tiên Tử, đều là cha cha. Hừ, bằng ngươi cũng nghĩ đối với chủ nhân sinh lòng ý nghĩ xấu. Nam mơ. Tuyên Luận bỗng nhiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hứa Nhị Lang, đối với Lạc Tiên Tử cười nói, Lý sư muội, ngươi tên nô tài này, tính tình không nhỏ. Hứa Nhị Lang bị hắn cái này nhàn nhạt liếc mắt, nhìn toàn thân lập tức ra một tiếng mồ hôi lạnh. Một loại hạt bụi nhỏ sâu kiến cảm giác, đột nhiên che ngập bầu trời mà đến, đem hắn bao phủ ở tự ti biển rộng. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ tới, người này là cái võ chân đại cao thủ, tùy thời có thể giống như nghiền chết một con kiến như thế, nghiền chết chính mình. Nếu không phải bởi vì chủ nhân, chính mình đã sớm mất mạng. Không thể cho chủ nhân gây phiền toái, chính mình cũng không thể đơn giản chết rồi. Hứa Nhị Lang hít sâu một hơi, kiếm tâm cẩn thủ linh đài, ẩn nấp ánh mắt của mình. Lạc Tiên Tử quay đầu trách cứ nhìn Hứa Nhị Lang liếc mắt, ngoài miệng giữ thì nói, "Tuyên sư huynh thứ lỗi, hắn lần thứ nhất đi xa nhà, chưa thấy qua cái gì việc đời, không hiểu tôn ti." Tuyên Uyển không ngần ngại chút nào cười một tiếng, "Sư muội khách khí, ta ha có thể cùng một cái nô tài tính toán. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao? Nếu không phải xem ở cái này Lý sư muội mặt mũi, chỉ bằng Hứa Nhị Lang ở sau lưng mình cái kia đạo bất kính ánh mắt, chết mấy lần đều không oan uổng." "Ân, hiện tại, nô tài kia biết kính sợ." Tuyên Uyển dựa vào Lạc Tiên Tử lại gần một điểm nói, "Sư muội đến Dược Đạo Thần Cung, là đến tuyển chọn đan từ sao? Xin hỏi sư muội dược đạo đến cảnh giới cỡ nào?" Nói thật, hắn rất thích cái này khí chất khá là không giống bình thường Lý sư muội. Chân Cửu Băng cùng Lê Hi mấy người cũng là cực là được, nhưng chẳng biết tại sao, là được không có nàng loại kia xa cách cô tuyệt khí chất. Lạc Tiên Tử vậy vậy bên thai tóc đen, trên mặt vẻ xấu hổ nói, "Ta bất quá là dược thần sơ kỳ mà thôi." "Dược thần sơ kỳ? Còn mà thôi." Tuyên Uyển nghe vậy, kém chút ngã nhào một cái ngã quỵ. Sắc mặt hắn có chút đỏ lên, tăng hắng một cái cười nói, "Lý sư muội thật sự là thẹn giết truyền nào đó. Sư muội cốt linh bất quá hơn 30 tuổi, chẳng những tu vi võ đạo tu luyện tới võ chân trung kỳ, dược đạo tu vi càng là tu đến võ thần sơ kỳ. Cùng sư muội so sánh, vi huynh ngược lại là cái hạng người bình thường." Nói đi, lắc đầu cười khổ. Hắn vốn cho là Lạc Tiên Tử đã võ đạo thiên phú rất cao, như vậy dược đạo thiên phú không thể nào quá tốt, coi như nàng là dược thanh cháu, có gia học uyên thâm hung đúc, có thể trở thành đại dược sư cũng không tầm thường. Ai nghĩ đến, nàng vậy mà là cái dược thần. Còn mà thôi. Quả nhiên, thiên tài cùng thiên tài cũng không thể so. Chuyến hot tháng 9. Chương 188, lớn nhỏ mỹ nhân, tâm đều như quỷ. Tuyên Uyển không biết là, vị này Lạc Tiên Tử từ học tập dược đạo đến phá vây làm thuốc thần, chỉ bất quá hoa 6 năm công phu. Đây chính là dược linh thể chỗ cường đại. Đương nhiên, dược sư Phật kinh, cựu độc chân kinh, thiên tư thần cổ cũng lên tác dụng rất lớn. Lý sư muội, Tần Vũ người này, kỳ thật cũng không dễ nói chuyện. Bất quá, Lý sư muội kinh tài tuyệt diễm, phong thái chiếu người, Tần đạo tử đương nhiên sẽ cho mặt mũi. Lý sư muội tiến vào Dược Đạo Thần Cung, muốn cầm tới đan tử đạo vị, dễ như trở bàn tay a. Tuyên Uyển một bên có chuyện không có lời nói lấy lòng, vừa cùng Lạc Tiên Tử cùng nhau mời bậc mà lên. Lạc Tiên Tử không mặn không nhạt qua loa Tuyên Uyển, không có chút nào chủ động kết giao, tiến thêm một bước ý tứ. Trọn vẹn sau một nén nhang, mọi người mới đi tới Dược Cung trước sân môn. Xâm nghiêm tới cực điểm đỉnh cấp trận pháp, lít nha lít nhít ra chỉ ở to lớn nguy nga trên cung điện, chính là một vị võ thánh, cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến vào. Từng cái khí tức cường đại giáp sĩ, ở cửa cung trong ngoài thủ vệ. Cao lớn cửa cung phía trên, bố trí khiến người kinh dị linh khí đại pháo, thiên cơ thần nỏ. Nơi đây, vốn cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào chỗ, cũng chính là một chút xuất thân bất phàm đại nhân vật mới có thể đi vào cửa cung. Bất quá, nhìn thấy Tuyên công tử cùng Lạc Tiên tử cùng nhau mà đến, thủ vệ cửa cung trận pháp thủ tướng lập tức cho qua vào cung. Ngày nay thần cung tiên thành, không có bao nhiêu người chưa thấy qua Lạc Tiên tử hình ảnh. Về phần Tuyên Uyển, đương nhiên càng là không ai không hiểu. "Tuyên công tử, Lạc Tiên tử, mời." Kết nối đi qua mấy đạo trận pháp ra chỉ cửa cung, mới đi đến to lớn quảng trường trước bên trên. Quảng trường thắp nhang khói lở lở, dược vận mờ mịt. Trên quảng trường phân bố 9981 tòa lớn dược đỉnh, tượng trưng cho dược đạo thần cung chí cao vô thượng dược đạo địa vị. 3 vị dược thánh, 25 vị dược tiên, hơn 180 vị dược thần. Thần cung hơn 10.000 tên dược sư, dược đạo tu vi thấp nhất đều là cấp B dược sư. Có thể thấy được dược đạo thần cung nội tình. Tuyên Uyển khá là vì dược đạo thần cung tự hào nói, "Lý sư muội, dược đạo thần cung nội tình, tại dược đạo nhất mạch, thiên hạ không thể địch nổi. Khó trách sư muội là dược thánh cháu, còn muốn tới đây triều thánh." Lạc Tiên tử khách sáo qua loa nói, "Quả nhiên muôn hình vạn trạng, dược vận to lớn, ta xem như đến đúng." Khương Dược đã biết, toàn bộ trung vực, 6 thành cao cấp dược vật xuất từ dược đạo thần cung. Toàn bộ thần châu, 4 thành cao cấp dược vật xuất từ dược đạo thần cung. Theo Khương Dược, dược đạo thần cung độc quyền thần châu ngũ đại vực cấp cao thị trường. Không cần nói tại thượng du nguyên vật liệu, hay là nghiên cứu phát minh sinh sản, hay là hạ du tiêu thụ, thị trường tập trung dẫn đầu đều cực cao. Không riêng tại trung vực, chính là tại cái khác bốn vực, dược đạo thần cung đan dược đều có bán buôn mạng quan hệ. Bốn vực rất nhiều thành trì đan dược lầu hàng cao cấp vật đều là từ nơi đó bán buôn. Nay căn bản chính là một cái bá đạo thương nghiệp đế quốc. Kỳ thật đâu chỉ dược đạo thần cung, cái khác tam đại nghề nghiệp thần cung chẳng lẽ riêng phần mình lĩnh vực thương nghiệp đế quốc? Cũng chính là võ đạo thần cung vẫn còn tương đối thuần túy. Độc quyền dẫn đến thần châu dược khí phụ trận tứ đại đạo ngày càng sụn dốc, càng ngày càng nước đọng một đầm, khuyết thiếu sức cạnh tranh. Cái này khiến thần châu nhà nghèo tán tu đột phá khó khăn, chữa bệnh khó khăn, giải độc khó khăn, uống thuốc khó khăn. Đan dược không hợp cách, dược sư quá độ trị liệu, bởi vì tu luyện ra sự cố uống thuốc ăn vào nghèo rất mừng tươi, cố ý hạ độc sau đó giải độc giành bạo lợi. Đủ loại loạn tượng, nhìn lắm thành quen. Nếu như có thể trưởng khống dược đạo thần cung, Lạc Tiên tử nghĩ tới đây, rõ ràng mắt có chút sáng lên. Có dược linh thể mang theo, không phải không khả năng a. Nếu quả thật có thể, lại đến một hồi y dược cải cách, như vậy có thể kiếm lời bao nhiêu nguyện lực đâu. Lạc Tiên tử nhìn về phía quảng trường trung gian một tòa pho tượng khổng lồ, pho tượng là cái tay cầm quỷ sứ, đầu đội cao quan, mặt mũi cổ phác lão giả. Tuyên Uyển nói, đây chính là thời kỳ viễn cổ Khương Ngôi, cũng chính là trong cổ tịch thần nông đại đế, truyền thuyết là dược đạo góp lại người, hết thể dược sư chi tổ. Khương Dược nghe vậy, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Ngày nay dược đạo thần cung, hám lợi đen lòng, đầy người hơi tiền, tự cao tự đại, cao cao tại thượng, còn có tư cách cung phụng thần nông đại đế sao? Bất quá, Khương Dược đương nhiên không dám đối với thần nông đại đế bất kính, lễ tiết là nhất định. Lạc Tiên tử đối với thần nông đại đế pho tượng nguyện chuyển hạ bái, nói, bất tài hậu bối Lý Lạc, bái kiến đại đế, nguyện nhận đại đế ý chí, hành y tế thế, tạo phúc thương sinh, làm vinh dự dược đạo, vinh cầm y tâm. Câu nói này cũng không phải chính nàng phát minh, mà là dược sư tế bái tổ sư chuyên dụng đạo nói, tiếp tục sử dụng bao nhiêu và năm. Phu cận điện các cùng trên quảng trường dược sư đạo nhân, đều người mặc màu xanh đạo y, đầu đội các cân, ngực trên và táo thêu lên treo ngược dược hồ. Bọn họ chính là đẳng cấp thấp nhất cấp B dược sư. Tuyên Hoẩn hướng dẫn du lịch giới thiệu nói, cho nên áo xanh các cân. Dược đạo thần cung có 8000 cấp B dược sư, đều là ngoại môn đệ tử. Cấp B dược sư, ở Tây vực là bình thường võ phiệt thượng khách, tuyệt đối tính cái nhân vật. Ở đây nhiều đến 8000 không nói, hay là cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử. Những dược sư này đạo nhân trông thấy Lạc Tiên tử siêu vẹo mà đến, đều là nhãn tình sáng lên. Đồng thời, cũng nghị luận ầm ĩ. Nghe nói, Lạc Tiên tử từ Đông vực tới đây, chính là vì thần cung đan tử đạo vị. Thật sao? Thần cung 5 cái đan tử đạo vị, dưới mắt chỉ còn lại có 1 cái trống chỗ, lại có 10 cái phù hợp điều kiện dược thần cạnh tranh. Lạc Tiên tử muốn tranh thủ cuối cùng này 1 cái đan tử đạo vị, độ khó không nhỏ a. Lạc Tiên tử hay là có rất lớn ưu thế, tuổi nhỏ người đẹp tu vi cao, 10 cái người ứng cử, không ai so ra mà vượt nàng. Chưa hẳn. Những thứ này người ứng cử, cái nào đơn giản, mà lại đều xuất thân trung vực hào môn. Lạc Tiên tử dù sao cũng là đông vực viễn khách. Bất quá, nếu là đạo tử đối nàng nhìn với con mắt khác, vậy liền khác biệt. Khương Dược hồn lực cường đại, những dược sư này đạo nhân nghị luận, hắn một cái không rơi toàn bộ nghe được trong tai. Tuyên huynh, Lạc sư muội cùng nhau tới chơi, tại hạ cái gì may mắn như, dám không tự mình ra nên đón. Đương nhiên, một hồi ôn hòa âm thanh trong trẻo truyền đến, khẩn cấp, một người mặc áo trắng, đầu đội ngọc quan nam tử liền rơi vào ngoại môn trên quảng trường. Bái kiến đạo tử đại nhân. Phu cận dược sư đạo nhân, nhao nhao hướng người này hành lễ, thần sắc cung kính vô cùng. Cái này áo trắng ngọc quan nam tử, đương nhiên chính là tiếng tăm lừng lẫy Dược cung đạo tử. Một cái không phải là thập đại thiếu niên cao thủ, lại đủ để cùng thập đại thiếu niên cao thủ địa vị ngang nhau nam nhân. Thần Châu trẻ tuổi nhất dược tiên, đồng thời còn là võ chân sơ kỳ tu vi võ đạo. Tần Vũ. Tần Vũ tại trung vực thanh danh vô cùng tốt, bởi vì người này công đạo công chính, mà lại bình dị gần gũi, không có giá đỡ, làm người cũng rất điệu thấp. Từ hắn tự mình nên ra ngoài cửa quảng trường, liền có thể thấy được người khiêm tôn biết lễ. Long Xuân huynh. Tuyên Hoẩn không dám chút nào khinh thường đáp lễ. Đông vực thảo mục đường Lý Lạc, gặp qua Tần đạo tử. Lạc tiên tử cũng rất khách khí đáp lễ. Tần Vũ không để lại dấu vết dò xét liếc mắt Lạc tiên tử, mặt mày hớn hở nói, "Lạc sư muội không cần khách khí, các ngươi gặp một lần như xưa, gọi ta tên chữ Lòng Son là đủ." Nguyên lai, hắn tên chữ Lòng Son. Vậy liền quấy rầy Lòng Son sư huynh. Lạc tiên tử không chút nào giả mồm đổi xưng hô. Tần Vũ mắt thấy Lạc tiên tử chủ động đến đây, trong lòng cũng ở cao hứng tới thật đúng lúc. Cái này Lạc nương tử, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ha ha. Song phương lễ tiết tính hàn huyên vài câu kính đã lâu, đột nhiên một người thủ vệ cửa cung giáp sĩ đến đây bẩm báo nói, "Đạo tử đại nhân, ngoài cung đến một cái võ sĩ viên mãn tiểu cô nương, tên gọi Mạc Tiệp, nói là đến tìm thân, khẩn cầu tiến cung." "Mạc Tiệp? Tìm thân?" Tần Vũ bình dị gần gũi ôn hòa hỏi, "Thần cung mặc dù đề phòng sâm nghiêm, nhưng nếu thật sự là thần cung đệ tử thân thuộc, cũng là không phải là không thể tiến đến. Nàng muốn tìm ai?" Giáp sĩ trả lời, "Cha mẹ của nàng đều đã vất lạc, mất dựa vào, muốn tìm nàng ngoại tổ lưới suối, thế nhưng là La Các gia đã vẫn lạc mấy năm, nàng lại có thể tìm ai?" Lưới suối vốn là thần cung một vị võ tiên cấp bậc dược các lão, làm người điệu thấp thần bí, năm đó ở dược đạo thần cung địa vị tương đối cao. Thế nhưng là mấy năm trước, ra ngoài thám hiểm lúc vẫn lạc. Nghĩ không ra, ngoại tôn nữ của hắn Mạc Tiệp không có dựa vào, vậy mà tới đây đến tìm hắn. Tần Vũ trước mọi người, nhất là Lạc tiên tử trước mặt, đương nhiên không thể cự tuyệt. Vô luận như thế nào, cũng nên nhường cái này Mạc Tiệp tiến đến, hỏi thăm rõ ràng, mang nàng tiến đến gặp ta. Tần Vũ hạ lệnh. "Đúng." Giáp sĩ lĩnh mệnh. Rất nhanh, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, liền một mặt khẩn trương được đưa tới quảng trường. Tu vi của nàng là võ sĩ viên mãn, nhưng dáng dấp lại hết sức xinh xắn động lòng người, là cái rất xinh đẹp tiểu cô nương. Chính là nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt sợ hai than bộ dáng, cũng có loại đôi mắt sáng lên nhìn, hồn nhiên đáng yêu cảm giác, như cái lần đầu vào thành tiểu muội nhà bên. Tuyên Hoẩn cùng Tần Vũ nhìn thấy thiếu nữ này Mạc Tiệp, đều sinh lòng một tia vui vẻ. Loại này ngây ngô hồ đồ thiếu nữ xinh đẹp, luôn luôn lấy nam nhân thích. Tuy nói dung mạo của nàng, phong độ, tu vi, thiên tư cũng không bằng Lạc tiên tử, có thể loại kia khiến người không nhịn được muốn che chở thương hại cảm giác, cũng là lạnh lạnh cô tuyệt Lạc tiên tử không cụ bị. Gặp qua đạo tử đại nhân, gặp qua các vị đại nhân. Mạc Tiệp nhìn thấy nhiều như vậy võ chân cao thủ, lập tức dọa đến chân tay luống cuống, hoa dung thất sắc cho mấy người hành lễ. Tất cả mọi người có thể nghe thấy, trái tim của nàng đang nhảy lên kịch liệt, lộ ra vô cùng gấp gáp. Tần Vũ mặt mỉm cười mà hỏi, "Mạc Tiệp, ngươi không cần phải sợ. Ngươi nói ngươi ngoại tổ là La Các Giả, nhưng có chứng cứ gì sao?" Hắn cùng La Các Giả kỳ thật cũng không quen, nhưng La Các lao huyết mạch khí tức, hắn lại còn có thể nhớ kỹ một chút. Thiếu nữ này khí tức, hoàn toàn chính xác cùng lưới suối có chút tương tự, hẳn là có liên hệ máu mủ. Cho nên, Tần Vũ vừa thấy được Mạc Tiệp, liền cho rằng nàng hẳn không có nói láo. Dù sao, thiên hạ có bao nhiêu người dám đến Dược Đạo Thần Cung nói láo? Chưa nói xong là một cái tuổi gần 17-18 tuổi chỉ là võ sĩ. Mạc Tiệp nâng lên một đôi thanh thuần mắt to, tựa hồ nâng lên đến lớn lao dũng khí nói: "Đạo tử đại nhân, vãn bối chưa từng gặp qua ngoại tổ, chỉ biết là ngoại tổ ở Dược Đạo Thần Cung. Chỉ cần đạo tử nhường vãn bối nhìn thấy ngoại tổ tự nhiên sẽ biết. Vãn bối thực sự là không có dựa vào, rơi vào đường cùng, mới đến tìm ngoại tổ. Ai, cũng không biết ngoại tổ lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không thấy Mạc Tiệp." Cái khác dược sư đạo nhân đều có chút thần sắc quái dị. Tần Vũ thở dài lắc đầu, "Mạc Tiệp, ngươi ngoại tổ đã vẫn lạc mấy năm. Thần cung trên dưới, mọi người đều biết." "Cái gì? Ngoại tổ hắn vẫn lạc rồi?" Mạc Tiệp mặt lập tức từ khẩn trương màu đỏ bừng, biến thành một mảnh thẻ trắng. Nàng bước chân mềm nhũn, thân thể hơi chao đảo một cái. Nàng nhìn mọi người một cái, từ trên mặt của mọi người nhìn ra, đây là sự thực. "Ta ngoại tổ, là như thế nào vẫn lạc? Nghe nói ngoại tổ tu vi rất cao, như thế nào cũng có thể vẫn là đâu, sẽ không a? Mạc Tiệp tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, trong mắt một mảnh mờ mịt, lệ quang ẩn ẩn. Tần Vũ cười khổ nói, chúng ta cũng không biết hắn vẫn lạc nguyên nhân. 5 năm trước hắn ra ngoài du lịch, hồn đang dập tắt. Hắn chết, cũng là mê. Thần cung một vị các lão vẫn lạc, dĩ nhiên không phải việc nhỏ. Năm đó dược đạo thần cung khẳng định phải tra, nhưng không có tra ra kết quả. Mạc Tiệp ánh mắt đã là một mảnh màu xám trắng. Đó là một loại hy vọng mà đến, thất vọng đi, còn phải biết tin giữ thần sắc. Ngoại tổ cũng không có. Mạc Tiệp thật sự là một người. Mạc Tiệp nước mắt cuối cùng chảy xuống. Nàng lau nước mắt đối với đám người lần nữa hành lễ, ngữ khí nghẹn ngào nói, nói cảm ơn tử đại nhân, cảm ơn các vị đại nhân, vạn bối, cáo tử. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Nhỏ nhắn xinh xắn đơn bạc bóng lưng, hết sức cô độc. Cùng là võ sĩ tu vi, tuổi cũng tương tự Hứa Nhị Lang, không khỏi sinh lòng đồng tình, cũng sinh lòng vui mừng. Cùng nàng so sánh, chính mình thật sự là quá may mắn. Chờ một chút. Đột nhiên Tần Vũ hô. Mạc Tiệp quay đầu, đã đẫm nước mắt, lần nữa thi lễ nói, đạo tử đại nhân xin phân phó. Tần Vũ nói, ngươi nhưng có chỗ. Mạc Tiệp lắc đầu nói, vạn bối có thể đi chân ý phường làm công, nếu quả thật ý phường không thu, vạn bối lại nghĩ biện pháp khác. Đám người thầm nghĩ, ngươi có thể suy nghĩ gì biện pháp? Đoán chừng đến lúc đó hơn phân nửa chìm đắm vào chân cơ lâu bán mình. Tần Vũ thở dài nói, thôi, ngươi liền lưu tại thần cung, ngay tại đạo tử cung làm cái thị nữ đi. Dù sao, ngươi là La Các lão ngoại tôn, bản đạo tử có thể nào làm như không thấy. Nam nhân này lộ ra mềm lòng thân sắc. Cái gì? Mạc Tiệp lộ ra không thể tin được vẻ kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, vui buồn lẫn lộn nói, Mạc Tiệp nói cảm ơn tử đại nhân. Ai cũng không biết, cái này Mạc Tiệp lại chính là cái kia danh xưng hồn đại sư marketing vương. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 189, thần quái đường muốn khởi động lại. Bà nguyên phiếu. Tần Vũ làm người phong lưu, lúc đầu có mấy cái động lòng người thị nữ trưởng là Mai Việt Mai Mân. Thế nhưng là Mai Mân chẳng biết tại sao, bị người phế tu vi, thành một phàm nhân. Thị nữ này dài liền chống chỗ xuống tới. Mạc Tiệp vừa vặn có thể bổ sung thị nữ trưởng vị trí, coi như cho vẫn lạc là các lần trước cái an ủi. Hắn Tần Vũ thị nữ trưởng cũng không phải ai cũng có thể làm. Lập tức, Tần Vũ cùng đi Tuyên Uyển cùng Lạc Tiên tử, cùng một chỗ hướng nội cung đạo tử điện đi. Hai vị tới thật đúng lúc, có thể nói vừa lúc mà gặp. Tần Vũ một bộ hiếu khách đứng đầu dáng vẻ. 3 ngày sau, dược cung muốn tuyển chọn vị cuối cùng đan tử, tham tuyển tranh đấu người, chung 15 người nhiều. Đến lúc đó tuyệt đối là một hồi đủ thưởng thức dược đạo quyết đấu a. Tuyên Uyển vội vàng nói, Đan Tâm huynh không biết, Quý Tông tuyển chọn vị cuối cùng đan tử, người ứng cử không phải là 15 người, nên là 16 người mới đúng. Tần Vũ biết rõ còn cố hỏi, "Ồ." Giang Phong huynh ngược lại là nói một chút, còn có ai muốn tham tuyển? Tuyên ẩn một ngón tay Lạc Tiên tử, xa tận chân trời A Lạc sư muội thế nhưng là dược thần sơ kỳ, mà lại tuổi ở một giáp bên trong, bất chính phù hợp tuyển chọn điều kiện sao? Tần Vũ giả bộ không tin nhìn xem Lạc Tiên tử, "Thật chứ? Lạc sư muội thật sự là dược thần, cũng là đến tham tuyển đan tử." Khương Dược quan thầm, "Ngươi giả bộ cái rắm." Lạc Tiên tử nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tốt dạy lòng son sư huynh biết, ta đang có ý này, không biết có thể." Tần Vũ thở dài nói, "Nghĩ không ra sư muội chẳng những võ đạo tư chất kinh người, dược đạo thiên phú cũng xuất sắc như thế." Hơn 30 tuổi dược thần, chính là dược đạo thần cung cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư muội chi tài, ta thật sự là mặc cảm a. Lạc sư muội tham tuyển đan tử, ta cầu còn không được, làm sao lại không nguyện ý? Chỉ là lần này tuyển chọn đan tử, cạnh tranh rất lớn. Trong đó có một vị càng là có lai lịch lớn. Lạc Tiên tử không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái. Lại nghe Tần Vũ tiếp tục nói, ngươi nói vị này là ai? Chính là Mục Phiệt đích nữ Mục Dược Sai. Lạc sư muội có lẽ chưa từng nghe qua vị này dược châm nương tử, có thể nàng phụ quân, sư muội hẳn là nghe qua. Lạc Tiên tử luôn luôn phong khinh vân đạm ngọc dung, lúc này cũng có vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ chính là Mục Phiệt đứng đầu, Vô Cực đại thánh? Tuyên Luận chen vào nói, Lạc sư muội đoán không sai, Mục Dược Sai chi phụ chính là Mục Vô Cực đại nhân. Huynh trưởng của nàng Mục Việt, hay là thiếu niên cao thủ giúp xếp hạng thứ tư người? Khương Dược lập tức rõ ràng. Ta đi, cái này Mục Dược Sai, không phải liền là tiện nghi của mình biểu tỷ sao? Tiện nghi cậu Mục Vô Cực nữ nhi a? Không đúng, không phải mình biểu tỷ, là Khương Long Thành cùng Khương Tú Thành biểu tỷ. Tần Vũ cười nói, vị kia dược châm nương tử rất thích dược đạo, cũng là dược đạo thiên tài. Năm nay bất quá 35, chính là dược thần trung kỳ, dược đạo so Lạc sư muội còn muốn cao một cái tiểu giai. Trừ cái đó ra, Liễu Các lão cháu, Hoa Dược Thánh chất nữ, hám con trai của quân chủ chờ 5 người, đều là dược thần trung kỳ. Cái khác đều là dược thần sơ kỳ. Muốn nói Lạc sư muội ưu thế, cũng chính là nhỏ tuổi nhất. Nhưng so với Mục nương tử, cũng liền tuổi trẻ 2-3 tuổi mà thôi. Cho nên, Lạc sư muội phải có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, ta là đạo tử, tuyển chọn đan tử cũng là ta đến phụ trách. Cuối cùng tuyển ai, mặc dù muốn tổng hợp đánh giá, nhưng ta cũng có thể thích hợp lấy hay bỏ. Ngụ ý là, ngươi muốn làm đan tử, nhất định muốn qua ta cửa này. Chỉ có rất quen thuộc Tần Vũ người, mới biết được người này phi thường khó chơi. Nhìn thấy Lạc Tiên tử vẻ mặt nghiêm túc, Tần Vũ cười thầm trong lòng. Chuyện thứ hai, chính là sau 5 ngày, bế quan trăm năm thần quái đường quái thánh dịch quy tàng chính thức xuất quan, khởi động lại bảng nguyệt phiếu, trước mặt mọi người thôi diễn chân giới tương lai đại sự. Tần Vũ nói, lần này khởi động lại bảng nguyệt phiếu, thôi diễn chân giới tương lai khí vận tình hội, địa điểm liền tuyển ở ta Dược Đạo Thần Cung. Bởi vì nghe nói, dịch quy tàng đại nhân cái này trăm năm thôi diễn kết quả, trong đó có chuyện lớn, cùng thượng cổ đại dược núi có quan hệ, cũng cùng mấy ngàn năm một màn thiên tài thảo dược Cửu Âm Thanh Liên có quan hệ. Lời vừa nói ra, đã biết tin tức tuyên ẩn cũng là thôi. Khương Dược lại trong lòng bị chấn. Dịch Quy Tàng, bảng nguyên phiếu. Dịch Quy Tàng, thần quái đường duy nhất quái thánh, cũng là toàn bộ thần châu nhân tộc duy nhất quái thánh. Nghe nói, Dịch Quy Tàng đối với quẻ đạo dịch số lĩnh hội đã công tham tạo hóa, khám phá thiên cơ, cùng cực vũ trụ biến rời chi đạo. Hắn chẳng những có thể thôi diễn trăm năm khí vận, ngoại lai xu thế, còn có thể suy tính ra ảnh hưởng thần châu số phận nhân kiệt, thông qua bảng nguyện phiếu đến bình xét các phương anh hùng. Có thể nói vừa sâu xa vừa khó hiểu, gần như thần cơ diệu toán. Năm đó Dịch Quy tàng bế quan phía trước, mỗi tháng đều muốn thôi diễn thần châu các phương anh hùng khí cơ số phận, bình luận thiên hạ hảo kiệt. Mỗi tháng bỏ phiếu bình xét, mỗi nguyệt công bố một lần nguyệt phiếu biến hóa, cho nên được xưng là bảng nguyệt phiếu. Đây chính là trăm năm trước không ai không biết, ảnh hưởng to lớn bảng nguyệt phiếu. Thần quái đường chủ trì bảng nguyệt phiếu, cùng chia thiên, địa, nhân ba cái bảng danh sách. Căn cứ tu vi, tư chất, tuổi, sự tích, số phận, thực lực, ảnh hưởng chờ nhiều cái phương diện tổng hợp tính toán. Càng trẻ càng có ưu thế. Thiên bảng chỉ bình luận thánh cấp, bao quát võ thánh, dược thánh, khí thánh, phù thánh, trận thánh, đều đang suy tính phạm vi, 100 người đứng đầu lên bảng. Địa bảng bình luận thần cấp, tiên cấp cùng chuẩn thánh cấp, cũng bao quát ngũ đại nói. 200 người đứng đầu lên bảng. Nhân bảng bình luận thần cấp trở xuống, đồng dạng bao quát ngũ đại đạo, 300 người đứng đầu lên bảng. Thiên địa nhân 3 tháng phiếu bảng, bình luận thần châu nhân tộc 600 nhân kiệt. Thần quái đường đám kia quẻ đạo sư nhóm cho rằng, thần châu tương lai khí vận hưng suy, chủ yếu từ cái này 600 người quyết định. Bao nhiêu vạn năm qua sự thật chứng minh, thần quái đường thôi diễn kết quả, tỷ lệ chuẩn xác cực cao, có độ tin cậy cực cao, trên cơ bản là đúng. Mặc kệ nhân tộc, yêu ma cùng vu tộc, đồng dạng có cùng loại bảng nguyện phiếu. Chỉ là, nhân tộc theo Dịch Quy tàng bế quan lâu dài, đã trăm năm không có mở ra bảng nguyện phiếu. Lần này lại muốn mở lại bảng nguyện phiếu, có thể nghĩ sẽ khiến bao lớn oanh động. Đây tuyệt đối là trăm năm sự kiện lớn. Chắc hẳn, trước hết nhất biết được tin tức các phương đại nhân vật đã đang đổi hướng thần cung thiên thành trên đường. Khương Dược đương nhiên có chút lo lắng, cái kia thần quái đường khá là con đường, sẽ không thôi diễn ra bản thân lai lịch a. Bất quá, chính mình ngày nay chỉ là cái tiểu nhân vật, thần châu mấy chục tỷ võ tu, nhân kiệt vô số kể, coi như nhân bảng, chính mình hẳn là cũng không chen vào được. Nghĩ tới đây, Khương Dược lại yên tâm. Bảng nguyện phiếu đương nhiên là có thú, có thể hắn hiện tại chỉ nghĩ lấy Lạc Tiên tử thân phận cầm tới đan tử đạo vị. Mạc Tiệp đi theo mấy người phía sau, nghe mấy người nói chuyện, trong lòng cười lạnh không thôi. Hừ, còn bảng nguyện phiếu. Nhân tộc khí vận chỉ biết càng ngày càng kém, bảng nguyện phiếu lại chuẩn xác, thì có ích lợi gì? Nhân tộc luân lạc tới một bước này, cũng là bởi vì thượng đế hóa thân ba chư thần, vẫn lạc. Chỉ có thượng đế mới có thể một lần nữa hoàn thành cứu vớt ta. Thượng đế, vĩ đại nhất, duy nhất chúa cứu thế, cần nhân tộc dùng tín ngưỡng để kêu gọi. Đây là nhân tộc phục hưng duy nhất lựa chọn. Ngũ đại đạo là không có hy vọng. Ta, Marketing Vương, một ngày nào đó, biết lấy thiên sứ mặt mũi, xuất hiện ở trước mặt các ngươi, thần thánh nói cho các ngươi biết, thượng đế ở cùng với ngươi. Tuy nói Mạc Tiệp trong lòng chuyển những ý niệm này, thế nhưng là nàng đồng dạng rất chờ mong tháng này phiếu bảng khởi động lại. Bởi vì, thực sự là quá thú vị. Tiến vào nội cung về sau, Tần Vũ cùng khách khí cho Lạc Tiên tử an bài một cái mỹ luân mỹ hoán tiểu dược các xem như là phủ. Nói là tiểu dược các, chiếm diện tích cũng có tới 10 mẫu lớn nhỏ, còn có một cái tiểu dược vườn. Đủ loại trận pháp cấm chế, cũng cao tới cấp 6. Trong động phủ kỳ hoa dị thạch, dược vận nồng đậm, như là tiên gia dược phủ. Có thể nói 10 phần nghệ tình. Coi như thập đại thiếu niên cao thủ đến, không sai biệt lắm cũng chính là đãi ngộ này. Có thể thấy được, Tần Vũ đối với Lạc Tiên tử có phần coi trọng. Khương Dược vào ở cái này ưu tinh tiểu dược các về sau, trước tiên liền kiểm tra trận pháp cấm chế, xem xét có hay không giám thị trận pháp. Một chỗ cẩn thận điều tra. Còn tốt, không có. Xem ra, Tần Vũ mặc dù bị ngu trinh vạch có vấn đề, có thể quá bị ổi sự tình, hẳn là sẽ không làm. Dù sao, hắn đạo tử thân phận bày ở nơi này. Lạc Tiên tử tiến vào tĩnh thất về sau, chuyện thứ nhất chính là lâm thời ôm chân Phật tu luyện dược đạo. Hắn chỉ là dược thần sơ kỳ, mà cái khác tranh đấu người, có 5 người là dược thần trung kỳ. Nhất là cái kia biểu tỷ mục dược sai, không cần nói dược đạo tu vi hay là bối cảnh, đều rất cường đại. Tần Vũ thái độ liền cực kỳ trọng yếu. Đạo tử cung chỗ sâu nhất bí ẩn dược điện bên trong, Tần Vũ vẫn ngồi bất động dược đỉnh phía trước. Nhíu mày suy tư. Rất rõ ràng, Lý Lạc dược đạo thiên phú rất cao, hay là gia học uyên thâm. Thế nhưng là nàng là dược thần sơ kỳ, muốn thắng qua mục quỷ sứ đám người, rất không dễ dàng. Ngũ đại đan tử, thế nhưng là tương lai kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại dược điện điện chủ, là gần với tương lai đạo chủ cao tầng. Vị trí như thế khẩn yếu, tuyệt sẽ không qua loa. Cuối cùng này một cái đan tử nhân tuyển, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Phần thắng lớn nhất, không thể nghi ngờ là mục dược sai. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không thể để cho mục dược sai được tuyển. Nếu như mục dược sai được tuyển, như vậy lấy nàng cường đại như thế bối cảnh, chính mình như thế nào dám dùng để nàng làm loại chuyện đó? Coi như dược đạo thần cung, cũng không dám như thế đắc tội mục phiệt. Một khi bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ bị dược đạo thần cung hủy bỏ đạo tử vị trí, giao cho mục phiệt lắng lại mục phiệt lửa giận. Mục dược sai, đụng cũng không thể đụng. Chỉ có Lý Lạc mới là thích hợp nhất, cũng là hắn dám như vậy dùng nữ đan tử. Thế nhưng là cái này Lạc sư muội, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tần Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng có tính toán. Ân, cứ làm như thế đi. Ha ha. Lạc sư muội, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Vi huynh vì ngươi, có thể nói dụng tâm lương khổ đâu. Tần Vũ đứng lên, rời đi dược điện, tiến vào chính mình tẩm điện, lại đi tới tẩm điện phía tây một chỗ ngày này qua ngày khác lầu các. Một cái sắc mặt tiểu tụy nữ tử, đang ngồi ở cái này vắng vẻ trong lầu các, ngơ ngác nhìn xem tấm gương, thần sắc thê lương. Công tử. Trước gương nữ tử, nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, thê lương bi ai trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia vẻ vui. Tần Vũ nhìn xem cái này theo chính mình 5-6 năm thị thiếp, trong mắt dâng lên một loại ấm áp. Hắn ở trước mặt nàng ngồi xuống, giữ chặt tay của nàng, âm thanh ấm áp nói: "Mai Mân, mặc dù ngươi tu vi bị người phế, nhưng ngươi phải biết, coi như ngươi tu vi trước đó không có bị phế, cũng chạy không thoát lần này Mai Phiệt bị Mục Phiệt tiêu diệt. Năm đó các ngươi bắt đi Khương Long Thành, Mục Vô Cực làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Vận mệnh của ngươi từ bắt Khương Long Thành bắt đầu, liền chú định." Tần Vũ không biết là phế bỏ Mai Mân người là Ngô Trinh phái, nhưng hoàn toàn chính xác cùng Khương Dược có quan hệ, cũng chính là bắt Khương Long Thành nhân quả. Mai Mân khổ sở nói, Mai Phiệt, Vệ Phiệt, Đặng Phiệt đều xong, Khương Long Thành cũng tại 7 năm trước chết ở Phạm Sơn, ta cũng bị phế, thành phàm nô. Nàng từ đầu đến cuối coi là Khương Long Thành chết ở Phạm Sơn. Trên thực tế trong lòng nàng, tên Khương Dược một mực là giả dối, người kia chân chính danh tự, một mực là Khương Long Thành. Cho nên ở Tần Vũ trước mặt nâng lên Khương Dược thời điểm, nàng một mực xưng hô Khương Long Thành. Tần Vũ ngược lại là biết Ngu Trình tương lai cô ra gọi Khương Dược ở Tây vực. Nhưng Tần Vũ cũng không biết nghĩ đến, cái kia Khương Dược chính là Khương Long Thành. Hắn cũng không biết ở một cái thị thiếp trước mặt, nâng lên không chút nào muốn làm Khương Dược. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, mặc dù ngươi thành phàm nô, nhưng ta vẫn là biết nuôi ngươi cả một đời. Tần Vũ sờ sờ đầu của nàng, thật tốt còn sống đi, có lẽ có một ngày, ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi. Mai Mân trở thành phế nhân về sau, Tần Vũ đối nàng ngược lại là càng ôn hòa, so trước đó càng ôn hòa. Cái này đã trở thành Mai Mân sống sót duy nhất lực lượng. Có chuyện, ta cần ngươi đến xử lý. Tần Vũ nói. Chuyến hot tháng 9. Chương 190, dựa mộ mộ viên. Công tử nhường ta làm chuyện gì? Mai Mân hỏi, mặc dù Mân Mân đã là một phế nhân, nhưng chỉ cần công tử cần, Mân Mân nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì. Tần Vũ nói, sau 3 ngày tuyển chọn vị cuối cùng đan tử, ta không muốn nhường Mục Dược Sai cầm tới đệ nhất, bởi vì Mục Phiệt là cựu nhân của ngươi, cho nên ta chán ghét Mục Phiệt, chán ghét Mục Dược Sai. Mai Mân nghe vậy, lập tức rất là cảm động. Công tử không cần đối với nô tỳ tốt như vậy. Nàng nghĩ không ra, công tử vậy mà bởi vì chính mình nguyên nhân, cũng hận lên Mục Phiệt người, không muốn nhường Mục Dược Sai cầm tới thứ nhất. Tần Vũ thở dài nói, nghĩ không ra ta Tần Vũ đường đường đạo tử, nữ nhân yêu mến cựu nhân đến tuyển chọn đan tử, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng cầm tới thứ nhất. Công tử, chớ có như thế, không nên tùy tiện đắc tội Mục Phiệt. Mai Mân cũng nhịn không được nữa, nước mắt chảy xuống. Công tử hôm nay nói lời, thực sự là quá ấm lòng. Nghe được Tần Vũ mà nói, nghĩ đến Mai Phiệt bị Mục Phiệt tiêu diệt, nàng đối với Mục Phiệt hận ý lại lần nữa cháy hừng hực. Nàng hận Mục Phiệt tất cả, hận Mục Vô Cực, hận Mục Dược Sai. Nàng không biết mình tu vi bị Ngu Trinh phái người chỗ phế, đương nhiên cũng ghi vào Mục Phiệt chương mục. Công tử, ngươi là muốn nô tỳ ngăn cản Mục Dược Sai cầm tới đệ nhất? Mai Mân đương nhiên không đốc, nhưng hắn nghĩ không ra, chính mình có thể có năng lực gì ngăn cản Mục Dược Sai cầm tới thứ nhất. Tần Vũ gật gật đầu, bắt đầu đối với Mai Mân giải thích. Mục Dược Sai có cái ô yếm đạo lữ, danh tự cũng rất kỳ quái, gọi Cổ Lạm, là cái phàm nhân thiếu niên, tướng mạo cũng rất ít thấy, con mắt có chút phát xanh ra trời. Ngươi khẳng định không tin, cái này Cổ Lạm bất quá là cái phàm nhân thiếu niên, lớn lên còn có chút kỳ quái, tại sao lại lấy được Mục Dược Sai tâm hồn thiếu nữ? Rất đơn giản, bởi vì người này là cực nó hiếm thấy huyết mạch thân thể, cụ thể là cái gì huyết mạch không rõ. Hắn căn bản không cần tu đạo, tu luyện ngược lại sẽ ảnh hưởng huyết mạch của hắn thức tỉnh. Mà hắn quỷ dị huyết mạch một khi thức tỉnh, liền có thể thông qua huyết mạch truyền thừa, cấp tốc trưởng thành là không giống bình thường cường giả. Theo ta làm được tuyệt mật tin tức, Cổ Lạp kỳ quái huyết mạch, lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Tùy thời có thể từ một phàm nhân biến thành một cái có 102 quái tải. Đây mới là hắn thu hoạch được Mục Dược Sai tâm hồn thiếu nữ nguyên nhân. Ha ha, Mục Dược Sai người này, bản tính thích không giống bình thường đồ vật, nghĩ không ra đối với nam nhân cũng giống vậy. Nghe nói, chỉ cần Cổ Lạp huyết mạch một giấc tỉnh, hai người liền biết đại hôn. Ta gặp qua người này, phát hiện một cái cực kỳ mịt mờ bí mật. Cổ Lạp trên thân bị gieo xuống một loại đặc thù cấm chế. Nếu như hắn tầm hoa vấn liêu, hoặc là phản bội Mục Dược Sai ngay lập tức sẽ biết. Mai Mân rõ ràng. Nàng nghe được Tần Vũ nói xong, sắc mặt đã biến trắng xanh một mảnh. Nguyên lai, công tử là muốn dùng chính mình. Sau một hồi lâu, Tần Vũ mới từ Mai Mân chỗ ở đi ra. Hắn khoe miệng, ngậm lấy một tia ấm áp mỉm cười. Hắn mục đích, lại đâu chỉ là đả kích Mục Dược Sai đơn giản như vậy. Hắn chủ yếu mục tiêu, nhưng thật ra là Cổ Lạp a. Cái kia thế nhưng là thánh nhân bàn giao chính mình, muốn lung lạc người, muốn đem quái nhân này bỏ vào trong túi, đầu tiên liền muốn để hắn cùng Mục Dược Sai bất hòa. Bất quá là nhất tiễn xong điều mà thôi. Kế hoạch đều an bài tốt, Mai Mân chính là cái này đơn giản kế hoạch nhân tuyển tốt nhất. Cái này không riêng gì rác rưởi lợi dụng, quan trọng hơn chính là nàng sẽ không dễ dàng bán chính mình, dùng an toàn mà lại tùy thời có thể bóp chết diệt khẩu. Ha ha, Mục Dược Sai căn bản nghĩ không ra, chính mình có thể đem Cổ Lạp bí mật sở rõ ràng như vậy, liền hắn giấu ở nơi nào đều biết. Tần Vũ trở lại dược điện, phát ra một đạo lại một đạo phi tấn ra lệnh, làm ra an bài. Trong lầu các Mai Mân nhìn xem trong gương mặt, nửa ngày không nhúc nhích. Công tử nói, nàng xong xuôi sau chuyện này, liền vì chính mình nghiên cứu chế tạo một loại có thể trì hoãn phàm nhân giả yếu dược, để cho mình một mực hầu ở bên cạnh hắn. Công tử sẽ không lừa gạt mình đúng không? Lạc sư muội. Tần Vũ xuất hiện ở Khương Dược động phủ bên ngoài, còn mời ra gặp một lần. Lạc tiên tử làm một phen phòng bị, trong tay háo dấu ác cửu, ra động phủ, nhìn thấy Tần Vũ một thân y phục dạ hành, lộ ra rất là thần bí. Hắn luôn có loại trực giác, tựa hồ Tần Vũ tu vi không ngừng võ chân sơ kỳ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hơn nữa còn là ở người khác địa bàn, vô luận như thế nào hắn cũng không dám đại ý. Đan tâm sư huynh đêm khuya tới chơi, không biết có gì chỉ giáo. Lạc tiên tử lãnh đạm mỉm cười hỏi. Tần Vũ ném qua tới một cái bao phục nói, mời Lạc sư muội xuyên qua cái này thân dược sư đạo nhân chế phục, mang lên lệnh bài, theo ta đi một chỗ. Nơi đó có khả năng làm sư muội dược đạo tăng lên một giai nửa giai. Cái này Lạc sư muội là dược thánh sơ kỳ, nếu như có thể mượn nhờ cái kia cấm địa dược vận tăng lên một giai, liền có thể tiến vào dược thần trung kỳ. Như vậy, quyết đấu Mục Dược Sai liền càng có phần thắng. Đây là hắn giúp Lý Lạc nhanh chóng tăng lên dược đạo biện pháp duy nhất. Khương Dược đã từ Ngu Trinh nơi đó lấy được không ít liên quan tới dược đạo thần cung tình báo, lập tức biết Tần Vũ nói là địa phương nào. Nhất định là dược đạo thần cung cấm địa dược mộ mộ viên. Dược mộ mộ viên chôn giấu lấy lịch đại thần cung dược thánh, một phương phương mộ địa, ẩn chứa lịch đại dược thánh một tia di niệm, có thần bí quỷ dị dược đạo ý vị, có trợ giúp lĩnh ngộ dược đạo. Nhưng dược mộ mộ viên là cấm địa, hàng năm chỉ có ở tế tự ngày ấy, dược thần trở lên dược sư mới có thể đi vào tế bái một lần. Bình thường, bất kỳ người nào cấm chỉ đi vào. Thế nhưng là, cái gọi là quy củ là chết, người là sống. Tần Vũ xem như quyền cao chức trọng đạo tử, tại đạo chủ bế quan tình huống dưới, hắn muốn vụng trộm an bài chính mình tiến vào mộ viên cảm ngộ một lần, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần hắn nguyện ý, coi như bị người phát hiện, cũng không người nào nguyện ý lộ ra, đắc tội hắn cái này đạo tử đại nhân. Khương Dược rất rõ ràng, đại đa số thời gian, quyền thế là bao trùm ở trên chế độ. Đa tạ Đan Tâm sư huynh. Lạc Tiên Tử nói cảm ơn, xuyên qua dược đạo thần cung dược sư đạo phục, phủ lên lệnh bài. Về sau, hai người dùng cao cấp thần thân phủ, Tần Vũ dẫn đầu ở dược cung chỗ sâu bảy rẽ tám quẹo, đi qua từng cái cấm chế trận pháp. Đường ngay tuyến, nếu không phải Tần Vũ dẫn đầu, Khương Dược căn bản tìm không thấy. Quả thực là mê cung. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tần Vũ mới mang theo Lạc Tiên Tử đi tới một chỗ cổ thụ ung tùm, dừng bia dày đặc tĩnh mịch chỗ. Một đạo màu xanh cao lớn cửa đá ngăn trở đường đi. Lăng vệ đại nhân, là bản tọa. Tần Vũ nói. Không lâu sau đó, một tiếng nói giản mua từ cửa đá về sau truyền đến. Đạo tử. Tần Vũ nghiêm nghị gật đầu, thấp giọng nói, "Lăng vệ đại nhân, bản tọa có thể thiếu ngươi một cái ân tình." Cái kia Lăng vệ đại nhân trầm mặc một lúc, xa xôi nói, "Được." Đó lấy, trận pháp mở ra, trên cửa đá xuất hiện một cái xanh tươi cánh cổng ánh sáng. "Cảm ơn." Tần Vũ nói lời cảm tạ, lại đối Lạc Tiên Tử gật gật đầu, "Sư muội mời đến. Ngày mai lúc này, ta lại đến tiếp ngươi." Lạc Tiên Tử gật đầu cười nói, "Đa tạ Đan Tâm sư huynh, tiểu muội ghi nhớ trong lòng." Nói xong không do dự nữa, quả quyết tiến vào ánh sáng xanh chi môn. Tần Vũ ý vị thâm trường nhìn xem bóng lưng của nàng, thẳng đến nàng đi vào, lúc này mới đường cũ trở về. "A, Lạc sư muội, ghi nhớ trong lòng cũng là không cần. Chỉ là chờ ngươi làm đan tử, cần phải ngoan ngoãn nghe lời mới là." Dược mộ mộ viên chiếm diện tích có tới 10 dặm. Khương Dược đi vào, nhưng thấy gió thu lạnh rung, cổ mộ tiêu tiêu, mộ bia ung tùm, lớn mộ vắng vẻ. Ở một vòng thương nguyệt chiếu dọi xuống, phá lệ rõ ràng thê thê lương. Một cỗ xa xăm cổ xưa lịch sử khí tức, xa xôi mà tới. Thân thức đảo qua, luôn có hơn 100 tòa dược thánh mộ, mỗi một tòa đều là ngồi bắc chiều nam, trung quanh cổ thụ thấp thoáng, đằng la vần quanh. Nơi này mỗi một ngôi mộ, mai táng đều là năm đó tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Trăng lạnh phía dưới, Lạc Tiên Tử bước liên tục nhẹ nhàng, đạp lên như nước ánh xanh rực rỡ cùng đầy đất sương bạc, một mình đi xuyên qua cái này âm trầm cổ xưa trong mộ viên. Tựa hồ là di thế đứng một mình, thiên cổ một người. Khương Dược cường đại hồn lực cùng thần thức tỏa ra mở ra, lập tức phát hiện một ít vật bất tưởng. Mấy đạo như có như không thanh ảnh, cơ hồ cùng ánh trăng hòa làm một thể. Nếu không phải Khương Dược hồn lực đã đạt tới huyền hồn cảnh, trong đầu lại có truyền lại từ Cẩn Hội Đại Hoang Quỷ Kinh, hắn căn bản phát hiện không được những vật này. Bình thường thần thức cũng phát hiện không được đồ vật. Khương Dược đương nhiên rõ ràng, vì sao thuốc này mộ mộ viên rõ ràng có lợi cho cảm ngộ dược đạo. Có thể chỉ có ngày dỗ cái kia thiên tài có thể đi vào, mà bình thường nghiêm cấm tiến vào. Bởi vì chẳng lành. Điểm này, Tần Vũ bản thân có lẽ cũng không biết. Bằng không, hắn không cần thiết để cho mình đi tìm cái chết. Tần Vũ ở Dược Đạo Thần Cung nhiều năm, hàng năm ngày dỗ đều có thể quang minh chính đại tiến đến, hàng năm đều có cơ hội cảm ngộ, không cần thiết ở bình thường bước lên vi phạm lệnh cấm phong hiểm tiến đến. Nếu như hắn biết trong này tồn tại, có lẽ chính hắn cũng không dám tiến đến. Cái này mộ viên, căn bản chính là một cái đại hung nơi. Khương Dược đương nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu đường cũ trở về, rất nhanh liền đi tới cửa đá phía trước. Tiền bối, Lăng vệ tiền bối. Lạc Tiên Tử nhẹ nhàng kêu gọi. Dư âm lượn lờ, bạn không đáp lại. Cùng lúc đó, Lạc Tiên Tử đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng phát hiện một bộ già yếu thi thể. Cửa đá bên cạnh cái đình bên trong, một cái lao nhân đã bị tử khí bao khỏa, sinh cơ hoàn toàn không có. Lạc Tiên Tử thấy cảnh này, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, trong tay xuất hiện một mặt thanh đồng cổ kính. Pháp gia bảo vật, linh thần phương giám. Khương Dược là cái lá gan rất lớn người, nhất là ở có rất nhiều bảo mệnh pháp bảo cùng lợi hại thủ đoạn tình huống dưới, lá gan của hắn liền càng là lớn vô biên. Rất hoang dã. Thế nhưng là lúc này, Lạc Tiên Tử có điểm tâm hư, có chút sợ hãi. Chẳng lẽ biến thành nữ tử về sau, lá gan đều nhỏ rồi sao? Một người chết mà thôi, sợ từ lâu đến. Nguyên lai, Khương Dược cảm giác được, cái này Lăng vệ đại nhân đã chết ít nhất 3 tháng, tuyệt sẽ không sai. Như vậy, vừa rồi đáp ứng Tần Vũ, để cho mình người tiến vào, là ai? Không thể nào là hắn quỷ hồn. Hắn quỷ hồn, tức không loại này thanh tỉnh ý thức, cũng không loại này thao tác trận pháp năng lực, trừ phi là một cái cường đại quỷ vật. Loại này quỷ vật thường thường rất cổ xưa, không thể nào là mới tử chi người. Nơi này mặc dù là cấm địa, bình thường căn bản không có người tới, có thể Lăng vệ đại nhân đã chết mấy tháng, vậy mà không có bị người phát hiện hắn hồn đang diệt rồi, bản thân cái này liền đầy đủ hoang đường. Võ tu nhục thân sau khi ngã xuống, còn có thể lấy nguyên thần phương thức sống sót một đoạn thời gian, nhưng cũng chính là 10 ngày nửa tháng. Về sau nguyên thần tiêu vong, liền mẫn diệt khi còn sống ý thức nhận biết, trở thành quỷ. Chỉ có số người cực ít mới có thể có biện pháp bảo trì một sợi tàn hồn, vốn có ý thức nhận biết bất diệt không thay đổi. Đương nhiên, Lạc Tiên Tử cảm giác được một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng đột nhiên quay đầu, thình lình phát hiện chẳng biết lúc nào cách đó không xa một gốc dưới cây cổ thụ xuất hiện một cái vóc người còn xuống lão nhân. Lão nhân kia tay gậy chống một cây mang theo lá cây quả trượng, người mặc một thân áo xanh, chính lưng còn xoay người nâng lên một trương rún gió mặt, trừng mắt một đôi tĩnh mịch vô cùng con mắt nhìn xem chính mình im ắng mà cười. Rõ ràng nhìn qua rất già rất già, thế nhưng là tóc của hắn cũng là đen nhánh so mực còn muốn đen. Sau đó lão nhân kia run rẩy chống gậy trượng, cất bước hướng Lạc Tiên Tử đi tới, một bên tập tên đi tới, một bên ngọ ngậy lo miệng liếm môi, ý tứ rõ ràng chính là thương quá. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 191, tham lam xảo trá thiếu nữ. Cái này lão dụng răng lưng còn lão giả, rõ ràng là một cái quỷ vật. Nó toàn thân đều bị cổ xưa xám trắng quỷ khí bao khỏa, rõ ràng là một bộ run rẩy suy yếu bộ dáng, lại cho người ta một loại không thể diễn tả khủng bố cảm giác. Vật này lại chính là trước đó giả mạo lang vệ cùng Tần Vũ giao dịch, thả chính mình tiến đến vật kia. Lạc Tiên Tử không cần suy nghĩ, giơ lên linh thần phương giám, đối với lao giả này vừa chiếu. Nhưng không có hiệu quả gì. Vật này cũng không có giống tiện nghi sư tôn cẩn hội như thế, bị tấm gương vừa chiếu liền có phản ứng. Chẳng lẽ cái này pháp gia bảo vật chỉ đối với đặc biệt đối tượng, ví dụ như thủ phạm, phạm nhân mới có công kích hiệu quả, mà đối cái khác đối tượng không có tính công kích? Nếu là pháp gia đồ vật, tựa hồ hoàn toàn chính xác phải như vậy. Thế nhưng là ngay sau đó cổ kính bên trên truyền đến một đạo tin tức, lập tức nhường Khương Dược choáng váng. Đây không phải một cái quỷ vật. Linh thần phương dám tin tức là: chớ không đợi, 9.100 tuổi, cấp 7 dược sư viên mãn, vốn là độ kiếp cảnh tu vi, bởi vì lấy đặc thù dược đạo bí thuật duyên thọ, đã rơi xuống vì hóa thần viên mãn. Tin tức vô cùng đơn giản, thế nhưng lại nói ra rõ ràng. Cái này mẹ nó chính là cái người. Một cái thông qua đặc thù bí thuật, sống cửu thiên tuế lao quái vật. Nhưng hoàn toàn chính xác chính là cái người. Cấp 7 dược sư, đương nhiên chính là dược thánh. Mà cái này lao quái vật đã từng là độ kiếp kỳ tu vi, cũng chính là võ thánh. Có thể bởi vì dùng đặc thù dược đạo bí thuật duyên thọ, tu vi rơi xuống đến hóa thần, võ thần, trọn vẹn rơi xuống hai cái đại cảnh giới. Chính là đại thánh, cũng chỉ có thể sống 6000 tuổi, người này vậy mà mạnh mẽ duyên thọ hơn 3000 năm, thật sự là đáng sợ. Thế nhưng là, coi như hắn rơi xuống đến võ thần viên mãn, cũng tuyệt đối không phải mình có thể đối phó. Cường đại nhất nguyện lực công pháp và hồn công chiến kỹ, cũng không đả thương được hắn. Tương phản, đối phương muốn giết mình, đó chính là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đáng sợ hơn chính là, lão già này tựa hồ không phải là muốn giết mình, mà là muốn ăn chính mình. Khương Dược phản ứng cũng nhanh đến cực điểm, ngay tại lấy được cổ kính tin tức tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền kích phát một cái thuật phủ. Ngô Trinh đưa cho hắn cấp 7 thuật phủ, bảo mệnh dùng đồ vật. Khương Dược không dám bỏ vào chiếc nhẫn, một mực đặt ở trong tay áo, làm được tùy tâm liền có thể kích phát. Cấp 7 thuật phủ, có tiền đều rất khó mua. Có thể ngăn cản võ tiên nhiều lần công kích. Hắn chiếc nhẫn bên trong còn có cấp 7 công kích phủ, cấp 5 khôi lỗi nhân, cấp 7 công kích trận bản, phòng hộ trận bản. Nhưng những thứ này dù sao thuộc về năng lượng thể, phương thức công kích quá đơn giản, rất dễ dàng bị tránh thoát đi. Đồng thời, cũng biết tạo thành rất lớn động tĩnh, cho cái này mộ viên tạo thành rất lớn phá hư, không cách nào hướng dược đạo thần cung bằng giao. Dùng thuẫn phù ngược lại càng tốt hơn, cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Lúc này, lão quái vật đen nhánh móng nuốt một chảo, cường đại võ thần pháp vực bao phủ xuống, thần nguyên thủ ấn liền chụp vào Lạc Tiên Tử. Chỉ nghe bằng một tiếng, hắn thần nguyên thủ ấn liền bị đánh trở về. Cấp 7 thuật phù. Gián mua tới cực điểm âm thanh từ lão quái vật lõm trong miệng phát ra, cặp kia đen thấm mắt giả, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Tiên Tử mắt thấy công kích của đối phương bị thuẫn phù ngăn trở, lập tức ý sợ hãi hoàn toàn không có. Chớ không đợi, ngươi dám đối bản nương tử động thủ? Chán sống lệch ra rồi sao? Lạc nương tử lạnh lùng nói, ngôi sao trong mắt tràn đầy sát ý cùng niềm ai. Một bên nói, một bên dù bận vận ung dung tế ra một cái công kích trận bàn, cầm trong tay tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ kích phát. Lão quái vật đột nhiên lui ra phía sau một bước, đôi mắt giản mua không dám tin chừng bao lớn. Tiểu nha đầu, ngươi biết lão phu tính danh? Hắn hơn 3000 năm trước liền xuống táng, ở cái này mộ địa vụng trộm sống hơn 3000 năm, nhưng chính là dược đạo thần cung, cũng không người nào biết, hơn 3000 năm trước vẫn lạc một vị đạo chủ, lại còn sống. Từ hắn chết về sau, dược đạo thần cung lại mai táng hai vị đạo chủ, đời trước đạo chủ, cùng tốt nhất một nhiệm kỳ đạo chủ. Ấn bối phận, hắn là đương kim đạo chủ Thái Sư Tổ. Hơn 3000 năm đi qua, dược đạo thần cung đã không có mấy người nhớ kỹ hắn chớ không đời. Thế nhưng là tiểu nha đầu này, vậy mà có thể một thanh kêu lên tên của mình. Này đôi hắn xung kích, cực lớn. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào nhớ kỹ chính mình, chỉ hy vọng tất cả mọi người quên chính mình, để cho mình ở cái này mộ viên, tiếp tục sống ở trong phần mộ. Lạc Tiên Tử cười lạnh nói, bản nương tử biết đến nhiều. Ngươi đi đông vực hỏi thăm một chút, ai dám đối với ta Lạc Tiên Tử độc thủ? Đừng nói là ngươi sống lâu 3000 tuổi lão quái vật, chính là hiện nay võ thánh, cũng không dám đem ta như thế nào. Chớ không vội mắt giả nhữ lại, thâm trầm nói, tiểu nha đầu, lại cao cấp phụ trợ pháp bảo, cũng rất khó giết chết võ chân trở lên cường giả, ngươi nhiều nhất tự vệ thôi, lại có thể đem lão phu như thế nào? Ngươi nho nhỏ tuổi trẻ liền khoác lác hết bài này đến bài khác, chớ có gây dương thọ. Liền ngươi cái này vài câu khoác lác, mấy thứ phụ trợ pháp bảo, nếu có thể hù đến lão phu, vậy lão phu cái này hơn 9000 năm ha không sống nổi phí. Hắn nói không sai. Dù là uy lực cường đại nhất cấp 7 công kích trận bàn, cũng rất khó xử lý một cái võ thần cường giả. Vì sao? Bởi vì võ thần cường giả pháp vực đối với một vùng không gian trưởng khống đã rất mạnh. Phụ trợ đẳng cấp pháp bảo lại cao, cũng chỉ là tử vật, không cách nào sinh ra pháp vực, rất khó đánh trúng đối phương. Liên nói cái này cấp 7 trận bản, chớ không vội vì sao muốn mạnh kháng. Hắn chỉ cần bằng vào pháp vực ưu thế, tránh thoát lần lượt đơn giản công kích, hao hết trận bản năng lượng là đủ. Người pháp bảo lại nhiều, lại có thể hao tổn bao lâu? Cho nên đối mặt cường giả, cao cấp phụ trợ pháp bảo cho tới bây giờ đều là tự vệ dùng, làm cho đối phương một lát không cách nào thương tổn tới mình, sau đó tốt thông dòng đạo tẩu. Liên nói hiện tại Khương Dược ở chớ không vời pháp vực phía dưới, hắn coi như tế ra hết thể phụ trợ pháp bảo, tối đa cũng chỉ là tạm thời bức lui đối phương, lại không thể xử lý đối phương. Nếu là biến thành người khác, lúc này cần phải ở phụ trợ pháp bảo bảo vệ dưới, thông dong rời đi mới đúng. Nhưng Lạc Tiên Tử đương nhiên khác biệt. Thì tính sao? Lạc Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, bản nương tử dĩ nhiên không giết được ngươi, có thể ngươi lại có thể cầm bản nương tử như thế nào? Bản nương tử hiện tại liền có thể rời đi, sau đó nói cho ngươi đổ tử đổ tôn, liền nói ngươi Mạc lão tổ còn sống, dựa vào cái kia tà thuật kéo dài hơi tàn. Nàng một bên nói một bên chăm chú nhìn lão quái vật mặt, làm nàng phát hiện lão già lông mày nhảy một cái, lập tức biết đánh trúng đối phương yếu hại. Ngươi ngược lại là đoán xem, Dược đạo thần cung người nếu là biết ngươi còn sống, còn dùng loại kia buồn nôn bí thuật, ha ha. Làm như thế nào hiếu kính lão nhân gia người đâu? Chớ không vời sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn ác quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tiên tử, âm thanh lộ ra bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoặc là, ngươi muốn như thế nào đâu? Hắn vì sao muốn trốn ở mộ viên duyên thọ? Bởi vì hắn duyên thọ bí thuật, nhưng thật ra là hắn năm đó ngẫu nhiên lấy được một loại tà thuật tản tiên, hắn lợi dụng chính mình dược thánh cùng võ thánh bản sự, đặt ra ra một loại dược đạo duyên thọ tà thuật. Thế nhưng, loại này tà thuật cần định kỳ lấy dược thánh thi thể làm đồ ăn, mỗi tháng ăn mấy lượng, đền bù tự thân sinh cơ. Hắn trốn ở chỗ này hơn 3000 năm, đã ăn hơn 150 vị dược thánh thi thể, liền đồ đệ cùng đồ tôn thi thể đều ăn. Cái này mộ viên mấy chục ngàn năm qua mai táng dược thánh, chín thành bị hắn ăn, xương cốt đều gặm nuốt hầu như không còn. Bao quát sư tôn của mình, dược thánh thi thể mang theo dược vận, rất khó mục nát. Tăng thêm dược đạo thần cung mai táng dược thánh lúc, còn muốn dùng đỉnh cấp dược đạo thần thông chống phân hủy xử lý, cho nên hạ táng mấy chục ngàn năm cũng không mục nát. Thế nhưng là vậy mà tiện nghi hắn, sắp bị hắn ăn sạch. Chỉ cần đào mở lăng mộ vừa nhìn, liền biết địa cung bên trong trong quan tài đều là một chút răng nhai qua đốt xương. Cái kia lăng vệ cũng là bởi vì phát hiện dị thường, mới bị hắn xử lý, sau đó dùng bí thuật phong hồn phách, không khiến người ta phát hiện đã chết. Như thế lớn bí mật, nếu là truyền ngôn mở ra, hắn cái này hơn 3000 năm trước thần cung đạo chủ, ngược lại sẽ trở thành thần cung không đội trời trung địch. Dược đạo thần cung cũng đem thanh danh quét rác, trở thành thần châu nghe rợn cả người trò cười. Kết quả này đối với hắn mà nói, quá mức đáng sợ. Vào giờ phút này, hắn rất muốn giết rơi nha đầu này diệt khẩu, đáng tiếc tu vi đã ngã xuống võ thần viên mãn, xưa đâu bằng nay, lại như thế nào có thể giết chết cái này mang một đám cao cấp bảo mệnh pháp bảo thiếu nữ. Lại nghe cái này xinh đẹp không tưởng nổi thiếu nữ nói: "Ta nói cho ngươi, bản nương tử đối với ngươi làm buồn nôn sự tình không có hứng thú. Bất quá, nếu như hôm nay bản nương tử không có chỗ tốt, như vậy bản nương tử không ngại đi nói tuyên dương một phen." Trên thực tế, Lạc Tiên tử cũng không biết chớ không về duyên thọ bí thuật cần ăn dược thánh thi thể, nếu như biết, đoan chừng cũng không biết bình tĩnh như vậy. Một cái ăn lượng lớn đồng loại thi thể người, đứng tại trước mặt ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Khụ khụ. Chớ không về nhịn không được ho khan. Đây là dọa dẫm bắt chẹt lão phu sao? Hắn sống hơn 9000 năm, không biết bao nhiêu năm không có gặp được loại tình huống này, quá lâu. Mơ hồ nhớ kỹ, cũng chính là thời kỳ thiếu niên, gặp được bị người lường gạt sự tình. Nghĩ không ra, nha đầu này hắn chẳng những không có ăn vào trong bụng, còn bị phòng miệng. Mà lại, nàng này thiên tư xuất chúng như thế, huyết nục hồn phách như thế thơm ngọt, còn có thể một thanh kêu lên tên của mình, nhất định rất có lai lịch. Coi như thật có thể ăn luôn nàng đi, chỉ sợ cũng một cọc tai họa. Ai, đúng là cam a. A nha đầu, người muốn cái gì? Chớ không về rút võ thần pháp vực, cố gắng lộ ra hiền lành thần sắc hòa ái, như cái nông thôn lão gia gia. Lạc Tiên tử không cần nghĩ ngợi nói, ta muốn một phần hồ công đăng kinh, muốn dược đạo thần cung cựu chuyển châm phổ, còn muốn một phần. Nghe nói là đạo chủ mới biết được dược bộ di lạc. Chớ nói chủ, chỉ cần ba món đồ tới tay, ta Lý Lạc xin thể. Cựu chuyển châm phổ cùng hồ công đan kinh đồng dạng, cũng là dược cung cơ mật. Về phần dược bộ di lạc, càng không được, kia là có quan hệ cổ đại vườn thuốc dược sơn bí cảnh địa đồ, chỉ có đạo chủ mới biết được. Chớ không vời không thể tin được nhìn xem cái này lệ sắc chiếu người thiếu nữ, khí toàn thân phát run. Nghĩ không ra, đẹp mắt như vậy nữ tử, vậy mà như thế tham lam xảo trá. Không có. Không có. Gia Đông Sĩ đồn lấy quải trượng nói, mặt đều khí xanh. Hành. Lạc Tiên tử cũng không tiếp tục nói một chữ, xoay người rời đi. Chờ một chút. Khụ khụ. Lão giả cuối cùng thua trận. Lạc Tiên tử nói, chớ nói chủ là ngâm nhân, quả nhiên cũng là người thông minh. Đầu tiên nói trước, bạn nương tử không có kẻ mà cả. Chớ không với lắc đầu thở dài, một mặt không cam lòng nhìn xem Lạc Tiên tử, tiểu nha đầu, lão phu như thế nào tin ngươi? Lạc Tiên tử cười một tiếng, ngươi có thể đi đông vực hỏi thăm một chút, ta Lý Lạc tín dự như thế nào? Để lộ bí mật với ta mà nói, nhưng có mảy may chỗ tốt sao? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, đây cũng là nói. Lại nói, ta có thể sẽ trở thành dược cung đan tử, liền càng thêm biết thủ khẩu như mình. Chớ không vời nghe nàng, nửa ngày mới lên tiếng. Đã ngươi có thể trở thành đan tử, vậy lão phu liền viết cho ngươi. Hồ công đan kinh cùng cựu chuyển châm phổ lão phu có thể chuyển cho ngươi, nhưng dược bộ di lạc, không được. Chuyển hot tháng 9. Chương 192, đỉnh cấp bảo mệnh pháp bảo, không cần tiền ném. Vì sao không thể cho ta dược bộ di lạc? Lạc Tiên tử lạnh giọng hỏi. Chớ không vời lắc đầu, bởi vì cái này dược bộ di lạc đã mất đi hơn 5000 năm, lão phu đương đạo chủ phía trước, cuốn sách này liền đã bị cướp. Lão phu năm đó còn là đạo tử, có cái tiểu sư đệ gọi Thạch Chân. Thạch Chân giống như đến từ Đông vực, lúc ấy chỉ là cái 3-40 tuổi thiếu niên, có thể tâm hắn cơ cực sâu, lựa gạt sư tôn tín nhiệm, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà trộm đi dược bộ di lạc. Chuyện lớn như vậy, lúc ấy đạo chủ không dám công khai, thậm chí rất nhiều người đều coi là dược bộ di lạc còn tại dược đạo thần cung. Đợi đến lão phu tiếp nhận đạo chủ về sau, đã từng bí mật bốn phía lùng bắt Thạch Chân, Đông vực cũng đi qua nhiều lần. Thế nhưng là cái kia Thạch Chân phi thường xảo trá, không biết trốn ở nơi nào. Lão phu tìm hơn ngàn năm đều không có kết quả, đành phải thôi. Nhưng chính là tìm không thấy, cũng không dám hướng ngoại giới công bố. Dược đạo thần cung thất lạc cực kỳ trọng yếu dược bộ di lạc, đúng là giữ bí mật mấy ngàn năm. Tận lực giấu giếm phía dưới, ngày nay dược đạo thần cung đã không có mấy người biết Thạch Chân. Thần sắc của hắn không giống như là nói dối. Khương Dược nghe được Thạch Chân, Đông Vực nhịn không được trong lòng hơi động, có một loại nào đó suy đoán. A Lạc Tiên tử không tiếp tục dây dưa dược bộ di lạc, vậy liền mời lão đạo chủ tướng Hồ Cung Đan Kinh cùng cựu truyền chân phổ lặng yên viết ra tới. Chớ không vời thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ lấy ra một bản xanh tươi ngọc giản đồ vật, lại lấy ra một cây cổ quái bút, vận chuyển đạo vật viết. Hắn một bên viết, một bên đánh ra từng cái huyền diệu thủ quyết. Từng cái ký tự đạo văn sinh ra, toàn bộ không gian đều biến có chút khác biệt. Một khắc đồng hồ về sau, theo hắn chép lại cùng thủ quyết, ngọc giản cùng bút cũng biến thành mờ đi. Vậy mà bắt đầu tỏa ra biến mất. Khương Dược đột nhiên cảm giác được không đúng. Hắn dược linh thể, cảm giác được một loại độc đạo khí tức. Không được. Lạc Tiên Tử không cần suy nghĩ, đột nhiên ném ra trong tay cấp 7 công kích trận bàn. Giết. Ầm ầm. Cấp 7 công kích trận bàn, lập tức phát ra kinh khủng công kích, đánh phía Chớ Không Vời. Chớ Không Vời có chút chật vật ở võ thần pháp vực trợ giúp xuống tránh thoát công kích, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Giảo hoạt nha đầu, như thế ẩn nấp thủ đoạn đều bị ngươi trước giờ phát hiện, ngươi quả thực là lão phu thấy quang lịch thiên nhất dược đạo thiên tài. Bất quá, hay là trễ chút. Ngươi quá non, cam chịu số phận đi. Khắc khắc. Lạc Tiên Tử lúc này nơi nào còn có công phu cùng hắn rông dài. Nàng thừa dịp cấp 7 công kích trận bàn bức lui Chớ Không Vời cơ hội, lần nữa tế ra hai cái cấp 5 khôi lỗi nhân. Chân giới cũng không cấp 7 khôi lỗi nhân, cấp 5 khôi lỗi nhân chính là cấp cao nhất khôi lỗi, bù đắp được võ thần cường giả công kích. Đương nhiên, khôi lỗi nhân thủ đoạn công kích quá mức máy móc đơn sơ, thực lực chân thật so với chân chính võ thần kém xa. Tối thiểu, cấp 5 khôi lỗi nhân không có võ thần pháp vực. Thế nhưng là, hai cái cấp 5 khôi lỗi nhân chỉ công không thủ công kích, phối hợp cấp 7 công kích trận bàn, vẫn là để Chớ Không Vời cái này võ thần viên mãn chật vật không chịu nổi, kém chút liền bị trận bàn đánh sát. Không dùng, không muốn dây rủa tiểu nha đầu, lão phu độc vực đã ra chỉ đến pháp vực. Độc vực phía dưới, ngươi phụ trợ pháp bảo, rất nhanh liền sẽ trúng độc mất đi hiệu lực, kiệt kiệt kiệt kiệt. Chớ Không Vời mượn nhờ võ thần pháp vực, tránh né lấy cấp 7 công kích trận bàn cùng hai đại khôi lỗi nhân công kích. Rầm rầm rầm. To lớn sức mạnh công kích vang ra ngoài, mỗi lần đều bị Chớ Không Vời hữu kinh vô hiểm né nhanh qua đi, nhìn qua mặc dù chật vật, có thể kỳ thật lông tóc không thương. Hắn vừa rồi mượn nhờ chép lại kinh thư cơ hội, hoa một khắc đồng hồ thời gian, bố trí gia đình cấp độc vực. Trước đó mà nói, đều là mê hoặc nha đầu này. Không sai, vừa rồi tất cả đều là kế hoa binh, lợi dụng nha đầu này tham lam, tìm cơ hội bố trí độc vực mà thôi. Hắn nhưng mà năm đó dược đạo thần cung đạo chủ, dược thánh viên mãn thêm độc thánh viên mãn cảnh giới, có thể tưởng tượng, hắn ở dược đạo cùng độc vực phương diện tu vi rất cao thâm. Hắn tu vi võ đạo rơi xuống hai cái đại cảnh giới, chỉ có võ thần viên mãn thực lực. Thế nhưng là dược đạo độc đạo tu vi nhưng không có lùi bước, vẫn là thực sự thành cấp. Một cái dược thánh bố trí độc vực, gia trì đến võ thần pháp vực bên trên, sẽ có bao nhiêu cường đại. Nếu như không phải là Khương Dược có cấp 7 thuần phù cùng cấp 7 phòng hộ trận bàn, đã sớm hóa thành hư vô. Ầm ầm. Cấp 7 trận bàn cùng hai cái khôi lỗi công kích lăng lệ, thế nhưng lại càng ngày càng không có chính xác, giống như chậm rãi ở mất khống chế, Lạc Tiên Tử ý niệm, càng ngày càng khó lấy bàn tay nắm chúng. Chúng độc. Khắc khắc. Chớ Không Vời cười quá dị, một bên trong công kích như quỷ mị xê dịch né tránh, vừa nói chuyện phá hủy Lạc Tiên Tử ý chí chống cự. Rất nhiều người vô tri coi là dược thánh chỉ có thể luyện đan chữa bệnh, không có cái gì võ lực, thật sự là trò cười. Dược thánh thủ đoạn công kích, người bình thường lại như thế nào có thể lấy gáo đong nước biển? Lão phu độc vực phía dưới, ngươi bảo mệnh pháp bảo lại nhiều, lại có thể kiên trì bao lâu? Chớ Không Vời như là một cái giả kêu cười quái dị không thôi, hai cái quỷ chảo đánh ra thủ quyết. Trong mộ viên, không biết bao nhiêu âm độc tà ma mộ khí, hủ khí, sát khí, bị hắn liên tục không ngừng bắt lấy, hóa thành lợi hại độc niệm dược vận, ra chỉ đến độc vực bên trong. Hắn võ thần pháp vực đã biến kịch độc vô cùng. Thậm chí, cái này trong mộ viên lờ mờ quỷ vật đều bị hắn thu lấy mà tới. Một đám quỷ vật ở độc vực xuống bị đầu độc, trở thành cực kỳ lợi hại âm độc lệ linh, gào thét vây quanh Lạc Tiên Tử, thê lương công kích Lạc Tiên Tử thuần phủ cùng phòng hộ trận bàn. Trung quanh âm khí dày đằng đẵng, xương độc mê mang, nương theo lấy lệ quỷ kêu rên cùng lao quái vật đắc ý mà điên cuồng tiếng cười, quả thực là quỷ. Nếu không phải đỉnh cấp thuần phủ cùng phòng hộ trận bàn bảo hộ, Lạc Tiên Tử đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Mà lúc này, hai cái khôi lỗi nhân ở độc vực phía dưới, không thể kiên trì được nữa, chúng độc báo hỏng, tự mình tựa là hủy diệt lẫn nhau đụng vào nhau. Lạc Tiên Tử từng tiếng quát, lần nữa ném ra hai đạo công kích phủ, hai cái khôi lỗi nhân, một cái công kích trận bàn, một cái phòng hộ trận bàn, một đạo cấp 7 thuật phủ. Hào hoa xa xỉ đến hung tàn, đều là ngu trinh đưa cho Khương Dược xính lễ. Ầm ầm. Đỉnh cấp phụ trợ pháp bảo vừa ra tới, liên tiếp nhận bởi vì chúng độc mà báo phế phụ trợ pháp bảo. Cái gì? Làm sao nhiều như vậy đỉnh cấp phụ trợ pháp bảo? Nàng này, Chớ Không Vời có chút kinh ngạc nhìn xem xuất hiện lần nữa phụ trợ pháp bảo, lập tức cười như điên nói, không dùng. Chúng rất nhanh lại sẽ chúng độc mất đi hiệu lực, kiệt kiệt kiệt. Chớ Không Vời một bên kinh hoàng biến sắc nhanh lùi lại tránh né pháp bảo công kích, một bên thao tác đầu độc quỷ vật công kích. Hô hô. Vô số trong mộ viên cổ xưa thê tuyệt âm độc khí tức, ở hắn huyền diệu thủ quyết xuống biến hóa khó lường, cấp tốc sinh ra chín chi xanh tươi châm mũi nhọn. Tiểu nha đầu, ngươi không phải là muốn cựu chuyển châm phổ sao? Hôm nay lại nhìn lão phu thủ đoạn. Ầm ầm. Chín đạo châm mũi nhọn đột nhiên biến mất, thế nhưng là toàn bộ độc vực lập tức biến sắc nhọn vô cùng, giống như thực chất. Lạc Tiên Tử giống như rơi vào một trương to lớn miệng rắn bên trong, bị rắn độc răng nanh cắn. Một hồi khiến người tê cả da đầu âm thanh truyền đến, Lạc Tiên Tử mới đổi cấp 7 phòng hộ trận bàn, cũng phát ra bị độc niệm ăn mòn cảm giác. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt, trận bàn liền biết bị đầu độc báo hỏng. Song phương đại chiến đã thời gian chừng nửa nén hương. Lạc Tiên Tử ỷ vào lượng lớn đỉnh cấp phòng hộ cùng công kích pháp bảo, ở một vị dược thánh độc vực phía dưới, không mất một sợi lông. Mà Chớ Không Vời ỷ vào võ thần pháp vực cùng cường đại độc vực, ở Lạc Tiên Tử dạy đặc pháp bảo công kích đến, cũng không mất một sợi lông. Nhưng tổng xu thế, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Lạc Tiên Tử sớm muộn muốn xong đời. Bởi vì phụ trợ pháp bảo ở cường đại độc vực phía dưới, rất nhanh liền biết nhau nhau chúng độc, tiêu hao hầu như không còn. Mà cường đại như thế độc vực, đạo mệnh dùng chuyển rời phù đã không cần. Toàn bộ không gian đều bị độc vực khống chế, chuyển rời phù không cách nào đem người từ mảnh không gian này mang đi. Trừ phi, chuyển rời phù đẳng cấp so độc vực cao hơn, đạt tới cấp 8. Làm sao có thể? Cấp 7 chuyển rời phù đã là đỉnh cấp. Chớ Không Vời dùng kế hoa binh, xảo diệu bố trí ra độc vực, mục đích chủ yếu chính là phế bỏ Lạc Tiên Tử chuyển rời phù hiệu quả, nhưng nàng không cách nào dùng chuyển rời phù đào tẩu, sau đó giết diệt khẩu, chấm dứt. Khắc khắc. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm chính là, lão phu sẽ không để cho ngươi phơi thây, lão phu sẽ từ từ, một tấc ăn ngươi. Ngươi tuy không phải dược thánh, thế nhưng là thể chất của ngươi quá đặc thù, bắt đầu ăn càng thơm, khắc khắc. Lạc Tiên Tử nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng, nàng lặng lặng quan sát chớ không vời thủ quyết biến hóa, cực lực dùng dược linh thể cùng hồn lực, cảm giác chớ không vời dược đạo công pháp. Thậm chí trong bất chi bất giác, nàng cơ hồ đắm chìm trong đó, trong mắt mang chút vui mừng, trong lòng phúc trí tâm linh, chậm rãi đánh ra từng cái thủ ấn. Vậy mà là ở pháp bảo bảo vệ dưới, dù bận vẫn ung dung học tập chớ không vời dược đạo, thôi diễn hắn pháp quyết. Tương đương nói, hiện tại có một vị dược thánh viên mãn cấp bậc dược đạo cường giả, không giữ lại chút nào ở trước mặt nàng thi triển cấp cao nhất dược đạo công kích. Theo Khương Dược, chính là một cái thương nghiệp đại lão, mặt đối mặt dùng thực chiến khóa nói với mình, đỉnh cấp thương nghiệp vận hành thủ đoạn là dạng gì? Cơ hội này, quá chân quý, quá hiếm có. Trong bất chi bất giác, Khương Dược dược đạo tu vi lại lần nữa bùng lòng, tăng lên. Ở dược linh thể cùng tiên tư thần cổ song trọng tác dụng dưới, chớ không vời hào phóng không bảo lưu biểu thị bị hiệu suất cao thôi diễn, phân tích, trở thành Khương Dược dược đạo cảm ngộ. Vào giờ phút này, Khương Dược hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Lạc Tiên Tử tóc dài bay múa, bình thản tự nhiên không sợ quát, lão giả, liền đến này là ngừng đi, lại nhìn xem bản nương tử thủ đoạn như thế nào. A Cửu, đi. Một cái cây quan xả như thiểm điện từ Lạc Tiên Tử trong tay háo bay ra, trong chốc lát liền biến thành một cái bốn đầu quái xả. Đón gió biến đổi, liền từ lớn bằng ngón cái, dài ba thước ngắn con rắn nhỏ, biến thành một cái bàn khẩu thô, cao vài trượng đại xả. Giống. Bốn đầu quái xả miệng rắn một trường, liền cá voi hút nước, gió chuyển mây tản thôn vệ độc vực. Cương đại đỉnh cấp độc vực, lập tức trong lúc vô hình bị phá ra một cái lỗ thủng, độc nghiệm dược vận cấp tốc giảm bớt. Cửu đầu nguyên hủy, thế nhưng là trời sinh độc đạo vốn liền quái thú viết cổ, không cần nói lợi hại cỡ nào độc, mặc kệ là độc tài hay là độc vực độc nghiệm, đều có thể vui vẻ chịu đựng. Nó vốn là dựa vào thôn vệ độc vật tu luyện trưởng thành, chớ không phải dùng độc vực vây khốn Lạc Tiên Tử, quả nhiên là gặp vận rủi lớn. Đây là cái gì rắn? Chớ không phải lên tiếng kinh hô, không dám tin nhìn xem phách lối bốn đầu quái xà, mặt đều xanh. Chết. Chớ không phải biết, mặc cho quái xà này thôn vệ đi xuống, hắn độc vực chẳng mấy chốc sẽ giáng cấp, thậm chí tăng dã. Cho dù tu vi rơi xuống đến võ thần viên mãn, có thể chớ không phải công kích, vẫn rất khủng bố. Hắn một bên tránh né phụ trợ công kích pháp bảo công kích, một bên mạo hiểm phát ra một đạo sáng chói châm mũi nhọn, bắn về phía A Cửu. Một chiêu này, thuần túy là võ đạo công kích. Lăng lệ vô cùng sắc cơ, lập tức khóa chặt A Cửu. Tựa hồ chính là một ngọn núi, cũng có thể bị đạo này châm mũi nhọn xuyên qua. A Cửu thực lực tương đương tại võ chân tu sĩ, căn bản đối phó không được một kích này, mắt thấy là phải bị chém giết. Chớ không vội mạo hiểm phát ra một chiêu này, cuối cùng bởi vì phân tâm lưỡng dụng, bị cấp 7 công kích trận bản sát chiêu đánh trúng. Phốc phốc. Mặc dù chớ không vội tận lực tránh né tới, có thể chỉ gặp một đoàn huyết vụ tuôn ra, hắn một cái cánh tay vẫn là bị xoắn nát. Đáng chết. Chớ không vội giận dữ. Nhưng đối với võ thần viên mãn cùng dược thánh đến nói, mất đi một cái cánh tay cũng không tính đại thường, rất nhanh liền có thể sinh ra mới cánh tay. Dù sao, đổi lấy chém giết đầu kia quái xà hay là đáng giá. Nhưng mà ngay sau đó, chớ không vội liền sửng sốt. Hắn một đạo châm mũi nhọn, cũng không có khô rơi quái xà, mà là bị một tầng vầng sáng ngăn trở. Cấp 7 thuật phủ. Nguyên lai, A Cửu trên thân cũng ra chỉ một trường cấp 7 thuật phủ. Chớ không vội kém chút một thanh láo huyết phun ra ngoài. Đáng chết xú nha đầu, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy đỉnh cấp bảo mệnh pháp bảo? Liền một con rắn đều có. Khí giết lao phu vậy. Vậy mà trắng trắng thất lạc một cái cánh tay. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 193, Đỗ Nhi ta biết hiếu thuận vi sư. Đi chết đi lão giả. Ngay tại chớ không vời không có khô rơi A Cửu, ngược lại bị công kích trận bàn đánh nát một cái cánh tay đồng thời, Lạc Tiên Tử lại lần nữa tế ra phụ trợ pháp bảo. Cái cuối cùng cấp 5 khối lỗi, cuối cùng một đạo cấp 7 công kích phủ, cái cuối cùng công kích trận bàn. Quyết tâm muốn xử lý cái này lão quái vật. Ầm ầm. Thu thương chớ không đợi, lập tức bị một trận phụ trợ pháp bảo bao quanh đánh kích, càng thêm chật vật không chịu nổi, dựa vào mạng già xê dịch né tránh. Cùng lúc đó, ở A Cửu thôn phệ phía dưới, độc vực lúc này kèn két một tiếng, hạ xuống đến cấp 6, đối với phụ trợ pháp bảo đầu độc lực lượng, trên phạm vi lớn giảm xuống. Giết. Lão già triệt để nổi giận, hắn cả người giống như giang đậu nổ vang, nguyên bản còn xuống thân thể, đột nhiên biến thẳng tắp, trọn vẹn cao một thước, biến uy phong lừng lẫy. Ẩn ẩn hiện lộ ra năm đó dược đạo thần cung đạo chủ phong phạm. Hôm nay, coi như thiêu đốt tinh huyết, cũng muốn xử lý nha đầu này, giết người diệt khẩu. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Chớ không vời thiêu đốt tinh huyết phía dưới, một bên vô cùng gian nan tránh né khối lỗi, công kích phủ, công kích trận bản công kích, một bên điên cuồng vận chuyển dược đạo công pháp. Toàn bộ mộ viên âm độc mục nát khí tức đều bị hắn hấp thu mà đến, ở công pháp của hắn xuống biến thành kinh khủng độc nghiệm, gia trì độc vực. Độc vực lần nữa tăng lên tới đỉnh cấp. Liền những cái kia quỷ vật tâm hồn cũng đều bị hắn luyện hóa thành kịch liệt tâm độc. Trong mộ viên cổ thụ đằng la, sinh cơ bị rút đi, biến thành kịch liệt dương độc. Sú nha đầu, ngươi phải biết, đối với dược thánh đến nói, không độc đồ vật đều có thể hóa độc. Là ngươi bức lão phu làm như thế. Ngươi đầy đủ tự ngạo. Hôm nay, lão phu chẳng những muốn ăn ngươi huyết nục, còn muốn đưa ngươi rút hồn luyện cốt. Chết. Oan. Kinh khủng độc vực điên cuồng của tới, cấp tốc đầu độc Khương Dược bảo mệnh pháp bảo. Giống. A Cửu đang từ từ trong làn khói độc thần long bay múa, bốn quả đầu rắn màu gà dựng đứng, đồng dạng điên cuồng thôn vệ độc vực, nhường không ngừng tăng lên độc vực, có không ngừng hạ xuống. Phốc phốc một tiếng, một đoàn huyết vụ lại lần nữa bắn mạnh ra. Cũng là chớ không vời nhất tâm lưỡng dụng, phân tâm thi triển độc vực tình huống dưới, né tránh không kịp, bị khôi lỗi nhân một quyền đánh đến bả vai. Nửa cái bả vai đều bị khôi lỗi nhân đánh nát. Oan. Cố kia khôi lỗi nhân cũng bị Chớ Không Vậy một chân phá hủy, chia năm xẻ bảy. Cuối cùng này phụ trợ pháp bảo cũng đến cuối cùng thời khắc, gần mất đi hiệu quả. Nếu như không phải là Á Cửu, chúng sớm đã bị kinh khủng độc vực đầu độc, sẽ không kiên trì đến bây giờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên Chớ Không Vậy cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm. Thế nhưng là vào giờ phút này, hắn muốn tránh né công kích pháp bảo, lại muốn không ngừng ra chỉ độc vực, đã nhất tâm lưỡng dụng, đối với bất thình lình nguy hiểm, đã có lòng mà không có sức, phân thân thiếu phương pháp. Ngay tại Chớ Không Vậy cảm giác được nguy hiểm tiếp theo một cái chớp mắt, đau đớn một hồi liền từ linh đài truyền đến. Ngay sau đó, linh đài chính là một hồi chết lặng, toàn bộ tư duy cũng bắt đầu hỗn độn. Không tốt, là linh hồn công kích, hay là mang theo độc độc công kích linh hồn. Chớ Không Vậy dù sao cũng là dược thánh cùng độc thánh, đã từng hay là võ thánh, thủ đoạn cỡ nào lợi hại, kiến thức cỡ nào uyên bác. Hắn không cần suy nghĩ liền nhanh chóng lùi lại, không còn ra chỉ độc vực, mà là điên cuồng tiêu đốt tinh huyết, vận chuyển xuất ra đạo đạo dược vận. Ngay sau đó, chín đạo màu xanh châm mũi nhọn liền từ bên cạnh hắn hóa sinh đi ra, đâm vào trong cơ thể của hắn, vậy mà bắt đầu giải độc. Cơ hồ trong chốc lát, một tia độc vận liền bị hắn rút ra chính mình linh đài. Thủ đoạn như thế, nhìn Khương Dược mắt đều thẳng. Thật là lợi hại cựu chuyển xanh châm. Giải độc nhanh chóng như vậy. Người này ở dược đạo độc đạo bên trên bản sự, thật khiến cho người ta không thể không bội phục. Khương Dược vừa rồi thừa dịp đối phương không dành quan tâm chuyện khác, thi triển ra chính mình mạnh nhất đánh lén thủ đoạn, chín nguyên phệ linh mũi tên. Lúc đầu, liền xem như hắn mạnh nhất hồn công đánh lén thủ đoạn, cũng đừng muốn đánh lén đến một vị võ thần cường giả, cái kia gần như không có khả năng. Cũng chính là vừa rồi loại tình huống này, mới có đắc thủ khả năng. Ai biết mặc dù đắc thủ, thế nhưng là đối phương giải độc cực nhanh, tu vi cũng quá cao, lợi hại như thế xa xưa phệ linh mũi tên, vậy mà không có mang đến tổn thương gì. Thế nhưng là, một chiêu này cũng không phải không có chút giá trị. Chỉ nghe oanh một tiếng, Chớ Không Vậy thân thể đột nhiên bay lên, ở không trung liền phun máu tươi tung tóe. Nguyên lai, hắn mặc dù dùng không thể tưởng tượng tốc độ giải độc, thế nhưng là dù sao chậm trễ nửa cái hô hấp công phu, phân tâm phía dưới, không cách nào tránh né cấp 7 trận bàn sát mang, bị đánh trúng. Sau cùng cấp 7 trận bàn lúc này đã trúng độc, uy lực giảm nhiều, tuy nói không có báo hỏng, có thể chỉ tương đương với võ thần một kích. Bằng không mà nói, Chớ Không Vậy đã bị vây sát. Cấp 7 trận bàn ở đánh trúng Chớ Không Vậy về sau, cuối cùng hao hết năng lượng, phế. Thế nhưng là Chớ Không Vậy đã thụ thương không nhẹ, trên người xương cốt đều gãy mất tận mấy cái, tạng phủ đều nát. Khương Dược mắt thấy Chớ Không Vậy bị trọng thương, lập tức tế ra sau cùng đỉnh cấp phụ trợ công kích pháp bảo. Cấp 7 kiếm hoàn. Oeng. Kiếm quang bén nhọn nổ tung, kinh khủng kiếm ý phía dưới, mấy đạo kiếm ảnh phá hủy vốn là tàn tạ không chịu nổi độc vực, tán thả vô biên sát cơ, chém về phía Chớ Không Vậy. Giống như một phương này không gian đều bị một kiếm này sát ý giam cầm. Tựa hồ có bổ ra biển cả, chặt đứt núi cao uy lực. Nhưng, cuối cùng chỉ là kiếm hoàn mà thôi, so với chân chính võ thánh xuất thủ, đương nhiên rất có không bằng. Kiếm hoàn chỉ là một lần tính thủ đoạn công kích, cùng khôi lỗi nhân cùng công kích trận bản khác biệt, cho nên uy lực cũng càng hung tàn. Lạc Tiên Tử rõ ràng, nếu là lúc này không cần, nàng liền nguy hiểm. Chớ Không Vậy nhìn xem mãnh liệt mà đến khủng bố kiếm ý, thủ thương phía dưới khó mà bỏ chạy trốn tránh, trong kinh hãi cuối cùng tế ra chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Hắn toàn thân huyết nục, đột nhiên cấp tốc biến mất, biến thành một cái da lông xương cốt khô lâu, đầu đầy đen khủng bố tóc, nháy mắt biến tuyết trắng, tu vi đột nhiên theo võ thần viên mãn ngã xuống võ chân viên mãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đóa màu xanh đen hỏa diễm trống rông xuất hiện, ngọn lửa này vừa ra tới, liền mang theo kinh khủng nhiệt độ. Sở dĩ nói nhiệt độ khủng bố, căn bản không chỉ là cực nóng, quan trọng hơn chính là cái này màu xanh đen hỏa diễm mang theo một loại cuồng bạo độc đạo ý niệm. Tựa hồ tất cả sự vật cũng sẽ ở cái này mang theo kịch độc nhiệt độ cao xuống và mèo, biến đến dị, hủy diệt. Cho dù là Khương Dược Dược linh thể, ở cảm giác được này quỷ dị nhiệt độ cao đồng thời, cũng có chút run rẩy. Không độc không vui A Cửu, cũng nhịn không được thân rắn run lên. Phần đạo độc ngọn lửa. Dược linh thể lập tức cảm giác được này quỷ dị độc hỏa lai lịch, không ở 36 loại thiên hỏa liệt kê, cũng không ở 72 chủng chọt lửa liệt kê, mà là một loại độc nhất vô nhị độc diễm. Đẳng cấp vượt qua 9 cấp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật cũng chính là trong một mấy mắt. Khương Dược căn bản không rảnh giải độc dược linh thể cảm giác được tin tức cả kẽ. Lúc này, kinh khủng kiếm ý lại bị một đóa nho nhỏ hỏa diễm ngăn trở, như là một thanh băng đao đâm vào hỏa diễm, bị tan rã ở vô hình. Liên sắc ý cũng bị hỏa diễm hòa tan, hoặc là nói đầu độc biến dị. Nguyên bản bổ thiên nhất chém kiếm ảnh, lúc này hóa thành một hồi mưa xối xả, lốp bốp đánh xuống. Ngay sau đó, hỏa diễm cấp tốc thu nhỏ, biến thành tấc vuông lớn nhỏ, chiếu vào một miếng da lông xương cốt, giống như khô lâu mặt.